Lại một chương. Quả nhiên đối mặt tuyệt cảnh nhân loại là tiềm lực vô hạn à. Chương 237, thật đúng là sư huynh đệ. Độc Lang nghe xong Thoại Mai Đường mà nói về sau hơi suy tư hạ, mê cung này muốn tìm đến địa phương như vậy cũng không dễ dàng, hơn nữa lấy tốc độ của ta cùng độ linh hoạt cũng chưa chắc có thể trốn được mở, hay vẫn là Ngô Đồng đại ca lợi hại. Lâm Mộc Sâm đạt được Mã Thí Tân Bốc sau lập tức dương dương đắc ý, quan Thoại Mai Đường liếc, sau đó đã bị một cái liếc mắt đáp lễ. Đi tới phía trước châu ngã ba, Lâm Mộc Sâm lại để cho bốn người giấu kỹ, mình thì là lại bay vào. Tại đây hẹp hòi trong thông đạo, Lâm Mộc Sâm là cao thấp phạm vi luyện một hồi lâu linh hoạt phi hành, sau đó tràn đầy tự tin đi tới Đại Tinh Tinh trước người. Giống Đại Tinh Tinh sau khi bị đánh trúng hai tay đấm ngực gào thét, ngay sau đó bốn chân chạm đất hướng phía Lâm Mộc Sâm mãnh liệt nhào đầu về phía trước. Lâm Mộc Sâm không nói hai lời, quay đầu bỏ chạy. Nay Đại Tinh Tinh tựa hồ sẽ không tuấn gì, thoạt nhìn tương đối khá đối phó. Ngay cả rẽ vào gửi mấy vòng về sau, Lâm Mộc Sâm dương dương đắc ý nhìn lại, bất thình lình phát hiện bầu trời bị một cá bóng đen to lớn bao phủ ở rồi. Là cái kia Đại Tinh Tinh tên kia rõ ràng nhảy tới giữa không trung, giống như Thái Sơn áp đỉnh đồng dạng hướng Lâm Mộc Sâm đánh tới. Lâm Mộc Sâm đều phải sợ choáng váng, không có nghe nói Đại Tinh Tinh có loại này bật lên lực các thượng diện, vừa rồi không có cây khiến nó bỏ hết cách rồi, hắn chỉ có thể tăng thêm tốc độ, mau hơn hướng trước mặt vọt tới. Sau đó cũng không lâu lắm, hắn lại nghe phía sau truyền đến tiếng gió. Vừa quay đầu lại, hai cây một người dài hơn cực lớn chuối tiêu hướng phía hắn trước mặt bay tới. Ngoa tạo, khó vào đời, câu cửa miệng của dân đi làm khi gặp khủng hoảng kinh tế, bùn mẹ kiếp nhà nó a này Tinh Tinh, người vượng, đại nạn đạo chuối tiêu muốn lớn sao? Loại này chuối tiêu muốn dài tại dạng gì chuối tiêu trên cây? Đương nhiên đây là tiên hiệp trò chơi, loại này cờ mở nở căn bản không hề có tác dụng. Vấn đề là, thông đạo vừa mịn lại chật vật, hai cây chuối tiêu tại hai bên lăn lộn bay tới. Hướng lên khẳng định là không được, Đại Tinh Tinh có thể nhảy dựng lên không có nghĩa là người chơi cũng có thể bay ra ngoài. Cho nên Lâm Mộc Sâm mật thiết quan sát đến hai cây chuối tiêu hướng đi, sau đó dẫm phải Thanh Vân Thiết Sĩ bằng làm ra một cái hai cánh lúc lên lúc xuống nghiêng cao bay độ khó động tác, mình thì là ở đại bảng trên lưng co lại thành một đoàn. Vì vậy hai cây chuối tiêu liền lao hắn và Thanh Vân Thiết Sĩ bằng xoay tròn lấy bay đến phía trước, sau đó nện vào trên vách tường, vang một tiếng muốn nổ tung lên, các loại vỏ chuối tiêu thịt bay loạn. Kia trường cảnh có thể tưởng tượng có nhiều rung động, vô luận là cỡ nào ăn ngon hoa quả đảo hư thúi liền chắc chắn sẽ không đẹp mắt đi nơi nào. Chịu đựng một loại đem những này nát chuối tiêu nhìn thành những vật khác chán ghét cảm giác, Lâm Mộc Sâm soát một cái trôi đi quẹo qua một cái cua quẹo. Sau đó, liền gặp sự cố. Thanh Vân Thiết Sĩ bằng hảo chết không chết lao đi một khối vỏ chuối. Vì vậy Lâm Mộc Sâm cả người vỗ tới trên vách tường, làm một thân hoàng hô hô chuối tiêu thịt. Khá tốt vách tường là mềm, bằng không thì lần té này không chết cũng có thể làm cho hắn lộ ra. Bất chấp tất cả, Lâm Mộc Sâm vội vàng tiếp tục gia tốc, mặt sau Đại Tinh Tinh bóng mở đang từ từ tới gần. Liên dưới loại tình huống này, Lâm Mộc Sâm vẫn kiên trì ở hắn đem Tinh Tinh, người vượng, con diều ra giao lộ, hướng phía một phương hướng khác càng chạy càng xa. Chờ hắn xuất hiện lần nữa ở những người khác trước mặt lúc, hình tượng phải nhiều chật vật có nhiều chật vật. Đầu gỗ, ngươi đây không phải bị Đại Tinh Tinh. Lưu Khải Nhạc đầy cõi lòng sợ hãi lui về sau hai bước, vài người khác cũng là đồng dạng biểu lộ. Lâm Mộc Sâm như không có chuyện gì xảy ra dùng ngón tay tại trên thân thể vớt một cái, sau đó nhét vào trong miệng, hương vị rất không tồi, các ngươi muốn hay không nếm thử? Hai cái hot girl đồng thời sắc mặt tái xanh, Diệp Tử đều thiếu một ít nổ ra. Đương nhiên ở trong game nàng là không thể nào thật nổ ra, chỉ là một loại cảm giác buồn nôn mà thôi. Thiếu chút nữa bị ba người tập thể bạo đánh, Lâm Mộc Sâm vội vàng giải thích đây là chuối tiêu. Ba người nói cái gì cũng không chịu tín, thẳng đến Độc Lang nửa tin nửa ngờ tới gần nghe thấy vài cái, này mới xem như giặt rửa thoát khỏi mình bị Đại Tinh Tinh cái kia gì hiểm nghi. Vội vàng đem này thân trang bị thay đổi, A Thoại Mai Đường cau mày nhìn xem Lâm Mộc Sâm. Mặc dù biết đồ chơi kia là chuối tiêu, nhưng này loại nhan sắc cùng hình dạng nhìn vẫn là tương đối không thoải mái. Lâm Mộc Sâm rất bất đắc dĩ, ta đây một thân trang bị thế nhưng mà cực phẩm, thay cho đến thuộc tính hàng nhiều lắm. Lưu Khải Nhạc rất ngạc nhiên, như thế nào cả cực phẩm pháp? Trang bị biểu hiện ra đến xem. Lâm Mộc Sâm là thật tâm không có ý định cho bọn hắn nhìn, cho nên hắn đổi chủ đề, không có việc gì, chừng 10 phút đồng hồ liền soát không có. Chúng ta còn là tiếp tục đi tới đi. Đám này thủ truyền tống trận bột càng ngày càng biến thái, không biết kế tiếp là dạng gì. Lâm Mộc Sâm đề tài này quả nhiên đám đông hưng thú rời đi, lúc này mới đã qua hai cái truyền tống trận, gặp phải bột liền biến thái như vậy rồi, phía sau vẫn không thể càng biến thái. Đương nhiên, tất cả mọi người là ôm bung lòng cảm xúc đến thảo luận, dù sao dẫn dắt rời đi bột chủ lực tuyển thủ là Lâm Mộc Sâm. Không nói nhiều nói, sau một tiếng, một đoàn người thấy được người thứ ba truyền tống trận, cùng với nằm ở trước truyền tống trận trước mặt. Hà mã. Đúng vậy, là một đầu đại hà mã. Lại nói tiếp, mê cung này bên trong bột đều là động vật hình dạng, cùng bình thường động vật không có khác biệt gì, tự là hình thể hơi lớn một chút. Mà đầu hà mã lớn hơn vượt quá một chút nhỏ. Nó hướng một ít nằm, đem cả cái lối đi chắn cực kỳ chặt chẽ. Hơn nữa không phải hoành nằm, là dựng thẳng nằm, nói cách khác, nó tại lối đi này ở bên trong chạy, hai bên cũng là tiếp cận một tia khe hở đều không có, hoàn toàn không có từ bên cạnh chui qua cơ hội. Mà nhất lừa bố mày chính là, trước khi tới đây thông đạo rất là ngon tốt lên nhiều lớn lên một cái. Nay đã nói lên, Lâm Mộc Sâm con diều khoảng cách cũng muốn thật dài, thừa lúc hai đã ngoài mới có thể khiến người khác vọt tới truyền tống trận nơi nào đây. Bất quá cũng hết cách rồi, thằng này chắn như vậy kín, không dẫn đi căn bản đừng nghĩ có thể gặp được truyền tống trận. Vì vậy những người khác chạy thật xa tìm địa phương trốn được, Lâm Mộc Sâm đi qua một nọ bắn trúng hà mã, sau đó chính mình quay đầu bỏ chạy. Chạy cả buổi, Lâm Mộc Sâm vừa quay đầu lại, lại phát hiện Hà Mã không có theo kịp cũng không phải chút nào không núp đích, mà là theo không bao lâu liền quay đầu đi trở về. Đây là chuyện ra sao? Vì vậy Lâm Mộc Sâm lần nữa bay trở về, cho sông kia mã một nỏ. Hà Mã đứng lên, dầm dập giống như một mặt tường đồng dạng bay thẳng đến Lâm Mộc Sâm đuổi đi theo. Này Hà Mã cũng không phải nhanh, Lâm Mộc Sâm cũng không có gì áp lực. Nhưng hắn phát hiện, chỉ cần mình khoảng cách này Hà Mã khoảng cách xa hơn một chút, Hà Mã liền dừng bước lại, quay đầu đi trở về. Ồ, vì cái gì Hà Mã tại loại này cùng thân thể hắn các loại đợi rộng đích địa hình ở bên trong có thể quay đầu? Hừ hừ, cái này là tiên hiệp trò chơi chỗ kỳ lạ, Hà Mã cũng không phải là bình thường Hà Mã, nó là có thể đem đầu cùng cái đuôi trao đổi Hà Mã. Nói ngắn lại, Lâm Mộc Sâm lại một lần nữa khổ ép dẫn Hà Mã chạy về phía trước, thận trọng vẫn duy trì một khoảng cách. Bất quá này Hà Mã há miệng tiểu là một cổ mang theo quý thủy âm lôi thủy tiễn, Lâm Mộc Sâm còn phải phí hết tâm tư né tránh, còn muốn cẩn thận đừng đem khoảng cách kéo ra. Chờ đến mọi người lần nữa truyền tống đến kế tiếp tràng cảnh thời điểm, Lâm Mộc Sâm mệt mỏi đầu lưỡi đều phải vươn ra rồi. Quá miệng lừa bố mày này, tiên giới tán tiên cũng không là đồ tốt, người ta ma giới trận pháp bất quá là giết buột giết tiểu quái mà thôi, nay phá mê cung là phải đem người sống sờ sờ mệt chết ta. Sẽ mệt mỏi sao? Ta như thế nào không có cảm giác cả? Thoại Mai Đường quay đầu vụng trộm làm cái mặt quỷ. Ta cũng hiểu được đầy buông lòng a, tự là chạy một chuyến mà thôi. Diệp Tử biểu lộ tựa hồ là rất nghiêm túc. Đúng vậy, nhiều đơn giản một cái mê cung a, coi như chơi xuân rồi, đúng không Diệp Tử? Lưu Khải Nhạc đã bắt đầu hướng không mặt mũi không có ra chẳng biết xấu hổ phương hướng phát triển. Lâm Mộc Sâm xanh mét cá mặt, ta có chút việc gấp, các ngươi chơi trước, ta đi nhà. Lưu Khải Nhạc lập tức tới giữ chặt hắn, hắc hắc, đầu gỗ, biết rõ ngươi vất vả như vậy, trưa mai, nồi lẩu, ta mời khách. Thoại Mai Đường cũng lại gần, dáng tươi cười ôn nhu vừa đáng yêu, đúng a Ngô Đồng, cùng nhau chơi đùa nhà, mọi người cùng nhau mới vui vẻ đúng hay không? Nói chuyện riêng, ta cảm thấy được sẽ không cứ như vậy đi, đúng không? Ngươi đây là đang uy hiếp ta. Ta cái này là xích lỏa trắng trợn đe dọa. Được rồi ngươi thắng. Vì vậy một đoàn người tiếp tục đi tới. Con đường tiếp theo trình cũng không có gì có thể nói, tổng kết lại tiểu là một bộ Lâm Mộc Sâm máu rầm rề lũ quái con diều huyết lệ lịch sử. Các loại hiếm thấy quái vật bị tại điểm truyền tống trước, không hề đoạn phóng hỏa soát đèn rồng vậy tí gà sợ, có sao không nhi sẽ đem người kéo trở về ô nha, có một nhảy lên nhảy trốn tốc độ so Lâm Mộc Sâm nhanh hơn con run. Bất quá, những này cản đường núi lớn đều bị Lâm Mộc Sâm các loại cơ trí dũng cảm lật ngược dọc theo con đường này hắn là thủ đoạn ra hết, các loại cơ quan không biết tiêu hao bao nhiêu, khổ luyện ra được kỹ thuật bay cũng bị hắn phát huy vô cùng tinh tế. Bất quá cơ quan giáp sĩ hắn là không dám lấy ra, đồ chơi kia ai cũng không nói được có tính không là đồng đội, nếu thoáng cái đều chuyển về khởi điểm vậy coi như hay. Thấy được mê cung phía trước một cái lóe kim quang cửa ra vào, Lâm Mộc Sâm thiếu chút nữa khóc ra thành tiếng. Nghĩa rốt cục xem như đem mê cung này đã cho này nếu lại đến mấy lần, chính mình không phải mệt mỏi rút không thể. Bên cạnh những người khác ngược lại là không sao cả, Độc Lang nhưng là đối với Lâm Mộc Sâm sùng bái cao hơn một tầng lầu. Thần tượng không hổ là thần tượng, ngươi xem một chút, này phức tạp hơn quái vật buốt, đều bị hắn dụ đi được này muốn là mình. Vậy thì thật là không biết đại hiệp làm lại lần nữa bao nhiêu hồi rồi. Này người so với người thật sự là tức chết người, một cái không dùng tốc độ tăng trưởng mặc môn đệ tử, cuối cùng có thể đem tốc độ phát huy đến loại trình độ này, tính linh hoạt cùng kỹ thuật bay càng là lô hỏa thuần thanh. Chắc không được người ta nổi danh như vậy, cái này là thiên phú. Thần tượng sùng bái có người chỉ là sùng bái nhất thời, có nhưng có thể sùng bái cả đời. Bị sùng bái nhất thời người bình thường là dựa vào bề ngoài hình tượng và đặc lập độc hành vân vân, đợi một tí biểu hiện tranh thủ nhất thời ánh mắt, mà bị sùng bái cả đời đấy, tự nhiên dựa vào đúng là thực lực. Lâm Mộc Sâm chân chính cái thứ nhất đáng tin fans hâm mộ như vậy sinh ra đời. Ra mê cung về sau, một đoàn người liền thấy một sơn động. Này sơn động cũng không sâu, nhưng lại tương đối rộng rãi, rất xa có thể chứng kiến một cái diện mạo anh tuấn lại hơi có vẻ nghiêm túc thanh niên, đang khoanh chân nhắm mắt ngồi ở chỗ kia. Nhất định là sư huynh đệ a, chữa thương tư thế đều giống nhau, Lưu Khải Nhạc lần nữa bĩu môi. Chữa thương không khoanh chân ngồi tĩnh tọa, ngươi lấy cái gì tư thế? Nhiều như vậy võ hiệp tiên hiệp tiểu thuyết điện ảnh ngươi đều nhìn không rồi hả? Chẳng lẽ còn muốn nằm ở trên giường bày cái hấp dẫn tư thế đến chữa thương? Lâm Mộc Sâm trừng mắt liếc hắn một cái. Ngươi khoan hay nói, loại này chữa thương tư thế cũng không phải là không có. Lưu Khải Nhạc nhìn Lâm Mộc Sâm liếc, hai người ngầm hiểu lẫn nhau bắt đầu cười hắc hắc. Phi nam nhân sẽ không một cái tốt Thoại Mai Đường nổ ngụm nước miếng, đúng hai người biểu hiện ra hết sức khinh bỉ. Gần đây hai ngày công việc nhiều, cập nhật lúc so sánh lửa bố mày, viết cũng hơi có gấp gáp, hy vọng mọi người thứ lỗi, cảm ơn. Chương 238, ăn hoặc là không ăn là cái vấn đề. Không là đồ tốt hai người thương lượng một chút, liền do Lâm Mộc Sâm hãy đi trước tìm kiếm đường. Dù sao Lưu Khải Nhạc là thứ vượt qua ma kiếp tán nhân, đi nói không chừng không nói hai lời liền bị xuống đất an tỏi rồi. Lâm Mộc Sâm tiến tới, cái kia Tô Hằng lập tức cảnh giác mở mắt. Chứng kiến Lâm Mộc Sâm, ánh mắt xẹt qua một tia nghi hoặc, bất quá một lát liền trở nên hiểu rõ. Ngươi là nhận được ta xin giúp đỡ tin tức người chứ? Đã đến nơi này, nói rõ đan dược đã luyện chế tốt rồi. Lâm Mộc Sâm cười hì hì làm cá lễ, kỳ thật ta nhận được không phải nhiệm vụ này. Nhiệm vụ của ta nha. Lại nói tiếp có chút phức tạp. Cái kia Tô Hằng sững sờ, ngươi không phải là nhận được nhiệm vụ này? Vậy là ngươi như thế nào thông qua mê cung hay sao? Lâm Mộc Sâm sau này một ngón tay, tiếp nhiệm vụ này là hắn, ta là cùng hắn cùng đi đến. Kỳ thật nhiệm vụ này cũng không trọng yếu, chỉ là hỗ trợ ngươi chữa thương mà thôi. Ta nhiệm vụ này mới trọng yếu, quan hệ đến ngươi là có hay không có thể thắng qua cái kia khinh cát, thành công đánh tới ma đầu vấn đề. Tô Hằng tỏ vẻ rất không hiểu, ta cũng không có tuyên bố những nhiệm vụ khác, ngươi nhiệm vụ này là thế nào tới? Lâm Mộc Sâm lại là cười cười, kỳ thật là như vậy, ta theo bằng hữu cùng một chỗ gặp được Khinh Cát. Sau đó Lâm Mộc Sâm liền đem mình tại sao thân là tiên giới mọi người cái khó ló cái khôn rối xương nằm vùng, sau đó lừa gạt Khinh Cát tín nhiệm, cuối cùng đến nơi này chuyện tình đại khái nói như vậy xuống. Cho nên ta bây giờ nhiệm vụ là cho ngươi đưa. Tiễn đưa một cái có thể thời gian ngắn cho ngươi thương thế chuyển biến tốt đẹp, nhưng đối đầu với hắn về sau lập tức bộc lộ ra nhược điểm đan dược. Tô Hằng ánh mắt lập tức sắc bén, nói như vậy, ngươi là đến hại ta sao? Như vậy rõ ràng còn dám xuất hiện ở trước mặt ta. Lâm Mộc Sâm liên tục khoát tay, ta tuy nhiên tiếp nhiệm vụ này, nhưng không có nghĩa là ta là tới hại của ngươi nha. Ta nếu tới hại ngươi, tại sao phải cùng ngươi nói những này? Tô Hằng đại não rõ ràng nhưng có chút đường ngắn, không rõ cái này hư hư thực thực nằm vùng ra hỏa tới nơi này làm gì. Bất quá chỉ cần hắn không có không nói lời gì đi lên liền động thủ, Lâm Mộc Sâm mắt có niềm tin lại để cho hắn tin tưởng lời của mình. Chứng kiến thằng này quả nhiên bị quấn sừng sốt, Lâm Mộc Sâm trong nội tâm mừng thầm, có cơ hội. Ta là tới hợp tác với ngươi đấy. Ngươi xem, ta cũng là trong tiên giới người, những bằng hữu kia của ta tuy nhiên đang ở ma giới, nhưng trên thực tế đúng tiên giới cũng là hướng tới vô cùng, chỉ có điều nhất thời thất thủ mới có thể lại để cho điểm công đức điệu rơi thành số âm, cuối cùng bất đắc dĩ đã vượt qua ma kiếp. Bản ý của chúng ta, tự là tới giúp ngươi. Tô Hằng vẫn đang không rõ, các ngươi tới giúp ta. Công lực của các ngươi không đủ, căn bản là không có cách trợ giúp ta gia tốc chữa thương. Muốn nhanh hơn ta chữa thương, chỉ cần đem người kia đan dược cho ta là được rồi, các ngươi có thể giúp đỡ được gì? Lâm Mộc Sâm tại Tô Hằng trước mặt ngồi xuống, một bộ thân thiết bộ dáng, trên thế giới này chuyện của cũng không đều là đơn giản như vậy đấy. Cái kia Khinh Các đã ăn đan dược, tốc độ chữa thương nhanh hơn. Cho dù ngươi bây giờ đã ăn đan dược, nhiều lắm là cùng hắn tốc độ chữa thương tương đương. Đến cuối cùng, hai người các ngươi lần nữa gặp gỡ, này thắng bại cũng chỉ là 5 năm khai mở đúng không? Ngươi căn bản không có nắm chắc tất thắng. Tô Hằng hừ một tiếng, vậy cho dù thêm các ngươi, ta vẫn đang không có nắm chắc tất thắng, các ngươi không hiểu được một kiếp cùng hai kiếp khác nhau, chính là mấy cái một kiếp dị nhân. Căn bản là không có cách cùng hai kiếp người trong ma giới so sánh với hắn đại chiêu vừa mở, chưa chắc sẽ làm gì được ta, đối với các ngươi mà nói cái kia cơ hồ tiểu là tình thế chắc chắn phải chết coi như là ta, cũng không tin rằng tại đánh nhau sau có thể bận tâm đến an nguy của các ngươi. Lâm Mộc Sâm trong nội tâm mắng to ngọa tạo, khó vào đời, câu cửa miệng của dân đi làm khi gặp khủng hoảng kinh tế, cái này là căn bản không lại để cho người chơi đến xem bọn hắn đối chiến kiếm tiện nghi a. Bất quá nói trở lại, nở tờ cờ giết chết quái dị hồ không có gì rơi xuống, còn phải người chơi đến lật hít mới được. Cho nên hai người đại chiêu đều là kinh thiên động địa, người dám đi qua lật hít hắn liền dám trực tiếp phun xin miệu sát. Bất quá Lâm Mộc Sâm trên mặt lại đều không có biểu hiện ra ngoài, không phải như vậy, hai vị hai kiếp tiền bối chiến đấu, chúng ta căn bản là không có nghĩ tới đến vướng chân vướng tay. Bất quá tại chiến đấu này trước khi nha, chúng ta lại là có thể làm một lần văn chương. Nói thí dụ như, chúng ta trở về nói cho Khinh Các, người đã nếm qua cái kia đang ăn dược, hắn tất nhiên sẽ trong nội tâm tin tưởng tăng nhiều, trong chiến đấu khó tránh khỏi sẽ lơ là sơ suất, như vậy cơ hội của ngươi không phải là cao rất nhiều. Lại hoặc là ngươi đến lúc đó khôi phục so với hắn được, nhưng chúng ta nói cho hắn biết thương thế của ngươi tăng thêm, chẳng phải là cũng có thể cho ngươi cơ hội tăng nhiều. Những điều này đều là ta sao có thể giúp thủ đoạn của ngươi mà. Tô Hằng đột nhiên mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ, tiểu nhân hèn hạ hành vi dùng như lời ngươi nói phương pháp, ta dù cho chiến thắng, cũng là thắng không anh hùng ta tiên giới chúng người trong, tất nhiên không biết làm này hèn hạ sự tình. Tuy nhiên nhìn về phía trên giận tí mặt, nhưng Tô Hằng cũng không có vì vậy phất tay áo ly khai hoặc là nói một trưởng vỗ chết Lâm Mộc Sâm. Vì vậy Lâm Mộc Sâm trong lòng biết kỳ thật có hy vọng, liền nhìn chính mình du thuyết trình độ như thế nào. Đừng nói như vậy chớ, Tô Hằng tiền bối, ngươi cũng ban bố nhiệm vụ cho ta, để cho ta đem đan dược này cho ngươi, hắn chẳng phải là càng thêm hèn hạ vô sỉ? Địch nhân loại thủ đoạn này đều dùng đến rồi, chẳng lẽ ngươi không thể lấy đạo của người trả lại cho người? Nói sau đây cũng không phải là cái gì hèn hạ vô sỉ, mà là chiến thuật mà thôi. Ngươi ngẫm lại xem, hai quân giao chiến, nếu như tiên giới mọi người không giảng cứu chiến thuật, chỉ biết là quang minh chánh đại xông thẳng lên đến, đó là cái gì hậu quả? Binh giả, quỷ đạo giả làm người không thể bảo thủ không chịu thay đổi. Cái loại này cần thủ chính nhân quân tử chi đạo, thậm chí một chút thủ đoạn cũng không chịu dùng người, cái kia không phải chân chánh quân tử, chỉ là kẻ đần mà thôi. Lâm Mộc Sâm lời nói này vừa nói, Tô Hằng tuy nhiên trên mặt vẫn đang có vẻ không vui, nhưng trên thực tế cũng đã hòa hoãn rất nhiều. Chứng kiến loại tình huống này, Lâm Mộc Sâm lập tức rèn sắc khi còn nóng, tiền bối ngươi suy nghĩ một chút, rõ ràng dùng loại độc chất này thuốc đến hại ngươi, ngươi chẳng qua là báo cáo láo, sai, một chút quân tình mà thôi, này chút thủ đoạn căn bản không tính là hèn hạ mà bày ra địch lấy yếu, dù sao cũng hơn cho địch nhân đầu độc còn mạnh hơn nhiều chứ. Tiên bối khẳng định cũng là muốn đả bại cái kia Khinh Các, là tiên giới tranh giành một hơi rất đúng chứ. Đã như vậy, lại có cái gì tốt do dự lâu này? Tô Hằng tự định giá một lát, chậm rãi mở miệng, vậy các ngươi, làm sao có thể lại để cho cái kia Khinh Các tín nhiệm cùng ngươi? Hô, rốt cục thuyết phục. Ghét nhất loại này muốn làm tử lại muốn lập đền thờ người, Lâm Mộc Sâm trong nội tâm âm thầm kinh bị. Thằng này kỳ thật cũng không phải không biết biến thông người, phía trước chỉ sợ sẽ là làm bộ dáng cho mình nhìn. Tiên giới mọi người tâm nhãn chưa hẳn liền so ma giới ít người a. Kỳ thật cái này giản đơn. Ta một cái khác bằng hữu đâu rồi, chính là cá. Lâm Mộc Sâm chỉ một chút Lưu Khải Nhạc, hắn nhận được nhiệm vụ, tự là ngăn cản của ngươi chữa thương, hoặc là cho ngươi thường thế tăng thêm. Đừng, trước đừng nóng giận, đã ta nói cho ngươi, đã nói lên chúng ta không có ý định cho ngươi thật sự thường thế tăng thêm. Bất quá chúng ta có thể làm thoáng một phát bộ dáng, lại để cho nhiệm vụ của hắn hoàn thành. Như vậy hắn sau khi trở về, tự nhiên sẽ lấy được cái kia khinh các tín nhiệm, đúng không? Mặt khác, còn có ta nhiệm vụ này. Tô Hằng nhíu mày, ngươi người bạn kia còn dễ nói, nhưng ngươi nhiệm vụ này, ngươi cái kia đan dược là cái dạng gì nữa trời đấy, lấy ra ta xem một chút. Lâm Mộc Sâm mang tương cái kia đan dược đem ra, giao cho Tô Hằng. Tô Hằng nhìn đan dược này cả buổi, lông mày càng nhăn càng chặt. Sau đó lại phóng tới trước mũi nghe nghe, cuối cùng nhắm mắt lại, trong lòng bàn tay có chút sáng lên. Đã qua cả buổi, lúc này mới mở mắt thở hắt ra. Đan dược này làm cực kỳ tinh diệu, chỉ sợ cũng không phải tại Thần Châu chế tác mà ra, hẳn là ma giới mang tới. Đan dược này biểu hiện ra đến xem, chính là thánh dược chữa thương, ăn về sau sẽ xẻ đến sử, khiến cho thương thế rất là chuyển biến tốt đẹp, cũng cảm giác không ra bất kỳ khác thường gì. Nhưng kỳ thật đan trong dược cẩn chứa một loại kỳ lạ dược lực, nhưng cùng tiên linh lực dung hợp, tiềm phục tại trong cơ thể con người. Mà chỉ cần có người nắm giữ dẫn đạo thủ pháp, là được nhưng dược lực này tại người phục dụng trong cơ thể phiên giang đảo hải. Tuy nhiên không đến mức chết, nhưng trong khi giao chiến trong cơ thể tiên linh khí có một chút như vậy hỗn loạn, đều có thể tạo thành hủy diệt hiệu quả. Lâm Mộc Sâm đúng cái đồ chơi này hiệu quả sớm đã có đoán trước, nhưng hắn đúng Tô Hằng có thể nhanh như vậy sẽ đem đan dược này phân tích ra được thế nhưng mà hết sức kinh ngạc. Tô Hằng tiền bối, đan dược này như vậy ẩn nút công năng, ngươi nhanh như vậy có thể nghiên cứu ra được? Tô Hằng cười ngạo nghễ, chúng ta tại tiên giới chuyên tu luyện đan thuật, nguyên lai là cá phó trước luyện đan. Lại nói tiếp khinh các tiểu tử này cũng hơi không may, thật vất vả lấy ra vũ khí bí mật, kết quả người ta trong một giây lát liền phân tích ra được rồi. Không đúng này mẹ muốn là mình thật nghe xong khinh các lời mà nói, đem đan dược này giao cho Tô Hằng lại để cho hắn ăn, hắn có thể hay không hảo không lòng nghi ngờ cứ như vậy ăn hết. Hơi chút như vậy tìm tòi xem xét sẽ biết đan dược vấn đề, đến lúc đó chính mình. Lâm Mộc Sâm lập tức một thân mồ hôi lạnh. Trước nữ ngươi thật là giàu hoạt, cho cá nhiệm vụ còn gái bẫy. Bất quá tựa hồ còn là mình không có phúc hậu trước đây, đơn giản chỉ cần lừa gạt khinh các cho mình như vậy cá nhiệm vụ. Như vậy tiếp đó, muốn giải quyết như thế nào đây? Cái kia, Tô Hằng tiền bối, ngươi xem ngươi có biện pháp nào không đem đan dược này bên trong kỳ lạ dược lực xua tán đi ra ngoài, sau đó đem đan dược này ăn tươi. Ngươi không ăn đi này đan dược, nhiệm vụ của ta đoán chừng không có biện pháp hoàn thành a. Tô Hằng lắc đầu, ta nghĩ, cái kia khinh các xác nhận đan dược phải trang bị người phục dụng, phương pháp tiểu là cảm ứng trong đan dược này dược lực phải trang bị tiên linh lực dung hợp. Nếu như ta không ăn đi đan dược này, hắn là khẳng định cảm ứng được đi ra ngoài. Ngươi nhiệm vụ này, hơn phân nửa là không có cách nào khác hoàn thành. Lâm Mộc Sâm lệ rơi đầy mặt, không phải đâu, tiền bối, ngươi không phải là tại tiên giới luyện đan sao? Chút vấn đề nhỏ này đều không giải quyết được. Tô Hằng ngửa mặt lên trời nhìn lên trời, sâu đậm hít miệng một mạch, nhân lực có khi nghèo rất dài a. Nghĩa ngươi đều là tán tiên rồi, còn người cá đầu a bản đến chính mình ý định thật tốt, Tô Hằng nếu như không thể đem đan dược này có hại thành phần bỏ đi, vậy mình sẽ theo liền trảo cá quái vật và vân vân tới ăn tươi đan dược này. Nhưng hiện tại xem ra không có biện pháp a quái vật từ đâu tới tiên linh khí. Bất quá, Tô Hằng đột nhiên mở miệng, mà Lâm Mộc Sâm đã nghe được này có chứa chuyển hướng tính từ ngữ, lập tức sinh ra một chút hy vọng. Tuy nhiên làm sao? Tiền bối ngươi nói, nếu như có thể để cho ta đem nhiệm vụ này hoàn thành, lấy được khinh các tín nhiệm, đúng tiền bối ngươi chiến thắng khinh các có trợ giúp lớn lao a vô luận trả cái giá lớn đến đâu, ta cũng không chối từ. Tô Hằng nhìn xem hắn, ánh mắt phức tạp, quả là thế. Không hổ là ta tiên giới đệ tử như vậy, ngươi cũng đã vượt qua nhất lựa tiên kiếp, tuy nhiên trong cơ thể vẫn là pháp lực là chủ, nhưng đã có một tia tiên linh khí dung nhập trong đó. Có phải hay không cảm giác được bản thân sau khi vượt qua thiên kiếp pháp lực thấy chướng, thân thể trở nên mạnh mẽ, uy lực pháp thuật cao hơn. Cái này là tiên linh khí tạo thành cho nên, nếu như một cái khác đã vượt qua nhất lượt thiên kiếp chi nhân đem đan dược này ăn vào, nói không chừng có thể đã lừa gạt cái kia khinh cát. Lâm Mộc Sâm lần nữa lệ rơi đầy mặt. Nghĩa ta tưởng rằng cái gì tốt chủ ý, nguyên lai là lấy thân tự hổ vậy mình làm vật hy sinh đến thành toàn thằng này. Tựa hồ thua thiệt lớn. Vì vậy Lâm Mộc Sâm quay đầu đi nhìn những người khác. Lưu Khải Nhạc cùng Diệp Tử là độ ma kiếp, cũng không cần nói, khẳng định không được, thoải mái đường. Chính mình dám trêu cái kia đại tiểu thư sao? Độc Lang, đứa nhỏ này mình và hắn không quen, hơn nữa hắn còn rất sùng bái chính mình, đến vung hô hắn thật có điểm tâm ở bên trong bàn quan. Tô Hằng tiền bối, ngươi xem, nếu như ta phục dụng cái này thuốc, sẽ có hiệu quả gì? Tô Hằng trầm ngâm trong chốc lát, đan dược này nếu như không có cái kia kỳ quái dược lực, nên tính là cực phẩm thuốc bổ. Nếu như ngươi phục dụng lời mà nói, hiệu quả đại khái là thể chất trải qua đoán luyện tới đến gia tăng, nhưng cho ngươi một thời gian ngắn tu vị tăng vọt, thi triển pháp thuật các loại vận chuyển như ý. Thông tục điểm tới nói, có thể cổ vũ cấp bậc của ngươi kinh nghiệm cùng kỹ năng kinh nghiệm một thời gian ngắn. Ồ, cái đồ chơi này thì tương đương với một cái nhân đôi kinh nghiệm gói quá lớn, có thể tại trong một thời gian ngắn gia tăng đẳng cấp kinh nghiệm cùng kỹ năng kinh nghiệm. Đây chẳng phải là đi chèn lẹ véo lợi khí? Cái kia tác dụng phụ đâu này? Lâm Mộc Sâm liền vội hỏi. Tác dụng phụ? Nếu như ngươi cự ly này khinh các khoảng cách thân cận quá, mà hắn dẫn động vẻ này dược lực lời mà nói, ngươi đại khái sẽ tại chỗ chết bất đắc kỳ tử a. Trong nháy mắt giây a bất quá muốn tới gần khinh các gia hỏa. Cái này ngược lại giản đơn, mình cùng hắn cả đời không qua lại với nhau là được rồi. Đương nhiên nếu như thời gian quá dài lời mà nói, cho dù khinh các không chủ động dẫn phát, thuốc kia lực cũng sẽ tự động bộc phát. Đến lúc đó, ngươi vẫn khó thoát khỏi cái chết. Tả hữu đều là cá chết ta Lâm Mộc Sâm các loại báo tố nước mắt. Đã ăn cái đồ chơi này, chính là muốn để Tô Hằng chết lần thứ nhất. Cái đồ chơi này nhân đôi kinh nghiệm cùng kỹ năng kinh nghiệm năng lực, có thể hay không bổ sung chính mình điệu rơi kinh nghiệm. Đông nhiên trong lúc đó, Lâm Mộc Sâm nghĩ tới, trên thế giới này là có Bồ Tát phát chú cái đồ chơi này đấy. Đeo cái đồ chơi này, chết lần thứ nhất thì như thế nào? Mua cá 800 kim đấy, sau đó bảo trì chính mình vừa mới thăng cấp trạng thái, này tác dụng phụ không phải là điệu rơi 800 kim mà hoàn toàn chịu được nổi. Mặt khác dược lực này tương đương mãnh liệt, sẽ xoắn suýt chuyện co nạ cụ, hồn phách, chính giữa. Coi như là chuyển thế trọng sinh, chỉ sợ cũng sẽ không đem dược lực hoàn toàn tiêu mất, ít nhất phải luân hồi 2 lần tài năng dược lực hoàn toàn tiêu trừ. Hơn nữa, dược lực này cổ quái, chỉ sợ không cách nào dùng các loại khởi tử hồi sinh chi linh thuốc pháp bảo các loại miễn trừ điệu rơi dược lực hiệu quả. Cha mẹ nó hay, vẫn là không nhìn thẳng Bồ Tát phát chú còn phải chết 2 lần, liệu đan dược này muốn hay không như vậy lừa bố mày, chỉ từ đan dược này tác dụng cùng tác dụng phụ nhìn lại, tuyệt đối là tệ lớn hơn lợi. Bất quá nói cũng đúng, nếu như không phải như vậy, kẻ đần mới đem đan dược này cầm cho người khác ăn. Bất quá ta ngược lại là có biện pháp cho ngươi uống thuốc này về sau lần thứ nhất luân hồi liền tiêu trừ đến dược lực, nhưng tu vi của ngươi tổn thương nhưng lại không thể tránh né. Nói cách khác chết lần thứ nhất điệu rơi 2 cấp sau đó vấn đề liền giải quyết sao? Dám nữa lừa bố mày điểm sao? Đan dược này đến cùng ăn phải không ăn? Lâm Mộc Sâm nhìn xem cái kia mùi thơm nước mũi đan dược, do dự. Rất nhiều người tỏ vẻ không vũng hố chủ giác thoáng một phát cảm giác khó chịu, ừ. Chương 239, tất cả có sở hạch. Đã ăn về sau kinh nghiệm nhân đôi kỹ năng nhân đôi, liều mạng lại nói bất định có thể ở dược lực phát tác trước khi soát bên trên 2 cấp. Như vậy xuống, chính mình bao nhiêu còn có thể hưởng điểm tiện nghi, điệu rơi 2 cấp, giữ lại kỹ năng kinh nghiệm. Nhưng vấn đề là, đi chèn lẹ và cần phải thời gian A này thì tương đương với chính mình thời gian lâu như vậy liền luyện điểm kỹ năng kinh nghiệm, hơn nữa chết mất còn có thể tùy cơ hội điệu rơi một ít. Thiệt tình đáng giá. Lâm Mộc Sâm trái lo phải nghĩ nghĩ nửa ngày, cuối cùng cắn răng một cái, được rồi, thuốc này ta ăn. Vì vậy Lâm Mộc Sâm nhắm mắt lại, đem đan dược hướng trong miệng ném đi, hướng lên cái cổ sẽ đem đan dược này nuốt xuống. Đan dược nuốt vào về sau, cũng không có cái loại nảy trong truyền thuyết toàn thân giống như một dòng nước gấm thông qua toàn thân khớp xương ken ken loạn hưởng một thân mồ hôi thối bức đi ra trong thân thể tạp chất các loại đủ loại hiệu quả thần kỳ. Nói đúng ra, cảm giác gì đều không có. Bất quá Lâm Mộc Sâm xem xét trạng thái của mình, lập tức vui vẻ, nhân vật đẳng cấp kinh nghiệm lấy được phải tăng ra 100%, kỹ năng độ thuần thục lấy được phải tăng ra 50%. Duy trì thời gian 20 ngày. Sau 20 ngày, này trạng thái biến mất, nhân vật tử vong. Nay trạng thái cái kia là một coi như không tệ, so về môn phái thi đấu sau kinh nghiệm gia tăng còn cường lực hơn rất nhiều. Mượn cái trạng thái này, cùng với cường hạn thực lực của mình, trong 20 ngày đem cấp bậc tăng bên trên 2 cấp cũng không thành vấn đề, nhưng tam cực đoán chừng thì không được. 2 ngày sau trạng thái biến mất nhân vật tử vong, điệu rơi đẳng cấp 2 cấp. Lâm Mộc Sâm thật sự là ngẫm lại liền đau lòng. Tô Hằng chứng kiến Lâm Mộc Sâm ăn đan dược, trên mặt cũng hơi có biến sắc, ngươi bởi vì ta làm đến mức độ như thế thế nhân đều nói phàm trần người vô tình chỉ vì lợi, quả nhiên chỉ là phiến diện nói như vậy. Tuy nhiên ngươi đã đi đến tiên lộ, nhưng vẫn vị thoát đến phàm nhân thân. Có thể có như ngươi vậy người nói nghĩa khí đã tương đương không dễ dàng, ta cũng không thể khiến ngươi làm ra thật lớn như thế hy sinh mà không thâu được bất luận cái gì hồi báo. Như vậy đi, ta đã từng học qua một loại pháp thuật, hiện tại liền truyền thụ cho ngươi. Lâm Mộc Sâm lúc ấy liền hay. Pháp thuật nghiệp ta muốn pháp thuật làm gì, ta thêm thuộc tính thời điểm hoàn toàn không có bận tâm đến pháp thuật tổn thương, căn cốt nguyên khí và vân vân chỉ có thăng cấp tự động thêm như vậy điểm, trang bị cũng tất cả đều là thân pháp lưu, pháp thuật tổn thương đối với chính mình mà nói tiểu là cặn bã a, cao tới đâu uy lực pháp thuật, ở trong tay chính mình, nó cũng không có kỹ năng bình thường đáng ra a. Bất quá Tô Hằng hiển nhiên không đợi hắn có kẻ mà cả, liền đem cái này ban thưởng phát ra rồi. Gợi ý của hệ thống, ngươi học biết pháp thuật vận may chiến thân. Thi triển pháp thuật này về sau, lần công kích sau nhất định bạo kích, cũng trên phạm vi lớn gia tăng gây ra hiệu quả phát động tỷ lệ. Nếu như một kích này giết chết không phải người chơi mục tiêu, rơi xuống phẩm chất cao vật phẩm sát suất gia tăng. Kỹ năng làm lạnh 1 giờ. Chứng kiến pháp thuật kia, Lâm Mộc Sâm tâm lập tức theo lòng bàn chân rút đến cổ họng, thiếu một ít thật hưng phấn nhảy ra. Đây là cái gì? Cực phẩm phép thuật phụ trợ ác cực phẩm nhất là không là cái kia bạo kích cũng không phải cái kia gia tăng gây ra hiệu quả tỷ lệ, cực phẩm chính là rơi xuống phẩm chất cao vật phẩm sát suất gia tăng. Trong trò chơi đánh quái bạo bảo trước mắt mà nói chỉ dựa vào nhân phẩm, tiểu quái điệu rơi đồ vật dù cho cũng có hạn độ, nhưng lại muốn tìm vận may, bột rơi xuống thứ đồ vật sẽ khá hơn một chút, nhưng tiểu bột cũng chỉ là giống như chính thức điệu rơi thứ tốt đấy, đều là những cái kia tinh anh bột, cùng so tinh anh bột càng thêm thuộc loại châu bò bột. Ví dụ như cái kia trong trường Giang Hà Mã, đã từng gặp phải rất xả, cùng với Mạc Lăng vân vân. Đều xem như so với kia tinh anh bột hiếu thắng một chút như vậy ra hỏa. Giết chết những cái thứ này, bạo cực phẩm sát suất tự nhiên cao không hợp thói thường, cơ hội nhất định sẽ tuôn ra đến một đống lớn thứ đồ vật, mà trong đó hơn phân nửa đều là các người chơi thứ luôn mơ tưởng. Coi như là thấp hơn một bậc đấy, cùng loại cánh tay sắt thiên ma đem các loại tinh anh bột, điệu rơi đồ vật đó cũng là tương đương vô địch. Nhưng nếu như sử dụng pháp thuật kia về sau, bạo đi ra ngoài thứ đồ vật còn có cơ hội tăng lên nữa một cái cấp bậc. Đó là cái gì khái niệm? Thanh phẩm vũ khí pháp bảo. Thanh vật phẩm hiện tại đại đô xuất hiện ở các loại trong truyền thuyết, cơ hồ không ai thấy qua. Coi như là nhân phẩm nhập Lâm Mộc Sâm, trên người cao nhất cũng chỉ là lục phẩm. Muốn là lúc sau tìm bột giết thời điểm khai mở thoáng một phát pháp thuật này, tiền kia tới nhất định là ảo ảo. Vấn đề duy nhất tự là, đi đâu mà tìm nhiều như vậy tinh anh đẳng cấp trở lên bột đến đánh. Trong hưng phấn, Lâm Mộc Sâm thậm chí không để ý đến cái kia dùng lần thứ nhất một khối cao cấp linh thạch cùng với hơn phân nửa pháp lực tiêu hao. Chút tiêu hao này tính là gì? Đánh một cái bột, cái kia chính là hàng trăm hàng ngàn khối cao cấp linh thạch đều so sánh không bằng. Thời gian cột đao 1 giờ kỳ thật đầy đủ dùng, nhưng nếu như ngoại ý muốn nổi lên lời mà nói, còn có Hỗn Nguyên Chân Giải ở đằng kia đỡ đòn. Cùng lắm thì tốn linh thạch ăn đan dược lại mở một lần là được. Trong nội tâm cũng hỉ, Lâm Mộc Sâm mặt cũng không lộ vẻ gì khác thường, tiền bối cần gì phải như thế. Ta chính là trong tiên giới người, giữ gìn tiền bối chính là thiên kinh địa nghĩa, hoàn toàn không có nghĩ qua cái gì đền bù tổn thất sự tình. Bất quá pháp thuật kia với ta mà nói ý nghĩa xác thực không nhỏ, ta cũng liền không khách khí. Đa tạ tiền bối. Khách khí cả buổi, Lâm Mộc Sâm nhìn mình kỹ năng mới, thật sự là càng nghĩ càng sướng a. Về sau chính mình muốn là muốn bộc phát, một cái thiên cương chiến khí một cái vận may chuyển thân, trực tiếp dây người a hiện giai đoạn người chơi, thì không thể ngăn trở vấn đề chính là như thế nào làm cho đối phương thành thành thật thật bị bắn. Bất quá này không là vấn đề, tổng có cơ hội một cái kỹ năng dây người a, tuy nhiên tiêu dùng tựa hồ hơi bị lớn. Đương nhiên còn có một vấn đề, cái đồ chơi này giết người chơi là một hữu dụng. Không có biện pháp chứng kiến tên nào có cực phẩm là có thể đem hắn tuôn ra. Cho nên, chỗ dùng lớn nhất hay vẫn là đánh bột đoạt một kích cuối cùng. Mạnh như vậy lực công kích, muốn cướp một kích cuối cùng còn không phải mưa bụi chuyện của. Hưng phấn cả buổi, Lâm Mộc Sâm cuối cùng là thoáng bình tĩnh trở lại, sau đó lại nghĩ tới chính sự. Như vậy, tiền bối, ta người bạn kia tiếp nhiệm vụ của ngươi cho ngươi làm đan dược chữa trị vết thương, không bằng ngươi trước ăn vào. Tô Hằng gật đầu, đúng vậy, cùng ngươi hàn huyên cả buổi, ngược lại là lạnh nhạt những người khác, ngươi lại để cho bọn họ chạy tới đi. Vì vậy Lâm Mộc Sâm mời đến những người khác tới, sau đó lại nói cho Độc Lang đi lên giao nhiệm vụ. Tô Hằng vẻ mặt ôn hòa khách khí với hắn hai câu, nhận lấy đan dược, sau đó liền để ở trước mắt nhìn hồi lâu, lại dùng tiên linh khí tìm kiếm một trận, này mới yên tâm ăn. Lâm Mộc Sâm một bên nhìn là đầu đầy mồ hôi à, chính mình có phải hay không đem một cái thuần pháp hậu đạo nở tờ cờ dạy bắt đầu học hội không tín nhiệm người. Đã ăn đan dược về sau, Tô Hằng khí sắc rất rõ ràng tốt hơn nhiều. Cái lúc này, Lâm Mộc Sâm lại đưa tới, tiền bối, ngươi xem, ta cái kia tán nhân bằng hữu, tiếp cái kia khinh cắt cho ngươi không cách nào chữa thương hoặc là thương thế tăng thêm nhiệm vụ. Ta là nghĩ như vậy à, ta phải cùng bằng hữu cùng một chỗ trở về, đều hoàn thành nhiệm vụ, lúc này mới có thể lại để cho cái kia khinh cắt yên tâm. Cho nên, ngươi có phải hay không để cho ta bằng hữu kia cũng đem nhiệm vụ hoàn thành? Tô Hằng nhíu mày, ta thương thế này vừa thấy khởi sắc, nếu như ngươi không để cho ta tiếp tục chữa thương, đến lúc đó khẳng định phải rớt lại phía sau cái kia khinh các một bậc, cho dù không có ngươi cái kia đang ăn dược, ta chỉ sợ cũng đánh không lại hắn. Lâm Mộc Sâm vội nói, không không, ta không phải ý tứ kia. Ý của ta là, chỉ cần thương thế của ngươi thế hơi chút thêm nặng một chút là hắn có thể hoàn thành nhiệm vụ. Không bằng ngươi lại để cho hắn hơi chút cho ngươi ngón tay cắt cá lỗ hổng và vân vân. Như vậy coi như là thương thế của ngươi thế tăng thêm mà. Vì vậy còn lại 4 người cùng một cái nở tờ cờ đồng thời im bặt. Nhiệm vụ này còn mang làm như thế. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút cũng là hợp lý. Như vậy trải qua, Tô Hằng thương thế xác thực tăng thêm mà vốn bị là nội thương, hiện tại nhiều cá ngoại thương, ai dám nói thương thế không có tăng thêm. Khinh các đem nhiệm vụ định đến loại trình độ này, là hoàn toàn không nghĩ tới sẽ có người nghĩ đến thuyết phục Tô Hằng lại để cho hắn bị người cắt một đao. Nhận được nhiệm vụ này là ai? Là vượt qua ma kiếp tán nhân a, dưới bình thường tình huống, tán tiên nhìn thấy tán nhân không phải muốn trực tiếp đi lên liền đánh sao? Ai lại để cho giữa bọn họ có Lâm Mộc Sâm cái này hiếm thấy. Cuối cùng Tô Hằng đã tiếp nhận đề nghị này. Nhưng tán tiên thể muốn phải bị thương lại cũng không dễ dàng, nếu như sử dụng pháp thuật đánh sập là có thể, nhưng này tốt liền chân chân thiết thiết lại để cho thương thế hắn tăng thêm. Cho nên Lưu Khải Nhạc chỉ có thể nhảy ra đến một bả chuẩn bị treo bán đấu giá phi kiếm, tân tân khổ khổ ở Tô Hằng trên đầu ngón tay bỏ ra cả buổi hoạch xuất ra một vết thương. Ồ, nhiệm vụ thật hoàn thành, Lưu Khải Nhạc kinh hỉ kêu to, sau đó dùng vô hạn sùng bái ánh mắt hướng Lâm Mộc Sâm. Thằng này, làm sao lại cảm tưởng ra nhiều như vậy đường ngang ngõ tắt để hoàn thành nhiệm vụ đâu này? Mọi người nhiệm vụ đều hoàn thành. Có thể nói là tất cả đều vui vẻ. Độc Lang đã nhận được ban thưởng, học xong một bộ pháp thuật, lực công kích có chút không kém. Chỉ có điều cùng hắn bái Long giáo thêm giờ ít nhiều có chút xung đột, nhưng cũng còn tốt hắn biến thân chính giữa có một huyễn lang là am hiểu pháp thuật công kích, biến thành cái kia tâm tính về sau thực lực của hắn tăng nhiều, coi như là chuyến đi này không tệ, những người khác cũng đều lấy được ga đuổi thưởng, hạn lần pháp bảo sử dụng sau trong một thời gian ngắn có nhân đôi kinh nghiệm. Lưu Khải Nhạc trong nội tâm hơi có điểm tức giận bất bình, bởi vì Lâm Mộc Sâm tại khinh các nơi nào còn nhận được cá nhiệm vụ đặc thù. Mình ở bên này làm sao lại không có cái gì? Nhưng nghĩ lại thật sự của mình không có Lâm Mộc Sâm cái loại này lừa dối năng lực, hơn nữa cho dù tiếp nhiệm vụ chính mình cũng không thấy có thể làm, dù sao mình là tán nhân, coi như là ma giới bên kia, chẳng lẽ còn có thể giúp đỡ người này vung hố chính mình bên kia nở tờ cờ. Mà ngay cả chuyện lần này cũng tuyệt đối không thể để cho cái kia khinh các biết rõ, nếu không mình đoán chừng sẽ bị người trong ma giới liệt vào không được hoan nghênh nhân sĩ. Chính mình không có Lâm Mộc Sâm cái loại này lừa dối năng lực, còn là đường mạo hiểm tốt. Còn có một việc tự là kỳ thật chúng ta vốn nên là giúp ngươi nghĩ biện pháp rất nhanh chữa thương, như vậy ngươi ở đây đối phó khinh các thời điểm mới có thể không rơi vào thế hạ phong. Bất quá phương diện này chúng ta có thể làm trợ giúp xác thực không miệng lớn. Lâm Mộc Sâm cuối cùng vẫn là có chút thật có lỗi. Tô Hằng vung tay lên, không cần để ý các ngươi để cho ta tránh qua, tránh né lần thứ nhất ám toán đã giúp ta rất nhiều. Ta tiên giới phương pháp chữa thương cũng không phải là ma giới có thể so sánh, đến lúc đó thực lực tất nhiên nếu so với cái kia khinh các cao hơn một bậc. Sau 20 ngày, chúng ta sắp có một trận đại chiến, đến lúc đó hắn vội vàng không kịp chuẩn bị. Tất nhiên muốn ăn ta một cái giảm nhiều, thiệt tỏi lớn. Hừ hừ, giữa chúng ta, rốt cục muốn phân một cái thắng bại. Như vậy là tốt rồi, như vậy là tốt rồi. Sau 20 ngày, đúng là mình dược lực phát tác thời cơ, đoán chừng đến lúc đó mình là nhất định phải chết một hồi, mặc kệ Tô Hằng có thể hay không thắng. Cho nên, hảo hảo lợi dụng này 20 ngày, vội vàng đem sẽ phải điệu rơi đẳng cấp soát xuất hiện đi. Này gọi chuyện gì A Lâm Mộ Sâm Bi phân muốn? Không có gì dễ nói, câu cá đề cử và vân vân. Thành tích hơi khó coi điểm. Chương 240, vì bảo trụ sáo trang đồ bộ. Vì vậy một đoàn người cùng Tô Hằng cáo biệt về sau, ra mê cung, mấy người muốn mỗi người đi một ngả rồi. Ta trôi qua là tiên kiếp, lại không tham gia cùng các ngươi trước nhiệm vụ, sẽ không với các ngươi đến đóng nhiệm vụ. Thoại Mai Đường quyết định rời khỏi. Mặc dù đối với Lâm Mộc Sâm lừa dối nở tờ cờ buồn sự bội phục vô cùng, nhưng nàng lại không biết là Lâm Mộc Sâm có thể lại một lần nữa theo khinh các cái kia vì nàng làm ra chỗ tốt. Ai, không có biện pháp. Này nở tờ cờ cũng là đang từ từ học thông minh, dỗ lần thứ nhất, lại hống lần thứ hai liền khó khăn. Lâm Mộc Sâm tỏ vẻ tiếc nuối, tuy nhiên Thoại Mai Đường tại nhiệm vụ lần này trên đường trên cơ bản không có phát ra nổi cái tác dụng gì, nhưng người ta hiện trong tay nắm bắt mình tay cầm, thái độ không nên quá ác liệt. Diệp Tử, ngươi thì sao? Thoại Mai Đường hỏi Diệp Tử. Diệp Tử độ chính là ma kiếp, ngược lại là không có loại này băn khoăn. Tuy nhiên lấy được thưởng khả năng không lớn, nhưng cùng đi qua nhìn một chút luôn không có vấn đề. Ta muốn đi xem Ngô Đồng đại ca thật là lợi hại, ngay cả nở tờ cờ đều có thể hù được, dễ bảo ta mau mau đến xem hắn là thế nào hù một cái khác nở tờ cờ. Diệp Tử so sánh hưng phấn. Vừa mới Lâm Mộc Sâm biểu hiện thật sự là làm cho nàng mở rộng tầm mắt. Lưu Khải Nhạc ở một bên phụ họa, không có việc gì đi xem đi, coi như nhìn cả náo nhiệt. Bạn thân của ta đừng khả năng của không được, này mồm mép là nhất lưu, đùa giỡn một chút nở tờ cờ còn không phải cùng chơi đồng dạng. Diệp Tử đúng Lâm Mộc Sâm hứng thú cũng không có lại để cho hắn cảm thấy khẩn trương, hắn biết rõ chính mình huynh đệ đúng Diệp Tử nữ nhân này cần phải không có hứng thú gì. Hơn nữa, vợ của bạn không thể lừa gạt, Lâm Mộc Sâm cũng không phải cái loại lầy đủ quét nền tảng, thọc gậy bánh xe, người. Bất quá Lâm Mộc Sâm nghe xong hắn mà nói lại không sao cả cao hứng. Chính mình liền miệng mồm lợi hại. Chính thức chỗ lợi hại ngươi còn không thấy đâu cả, ngươi cho rằng lão tử đơn soát bột là giả sao? Bất quá hắn biết rõ Lưu Khải Nhạc đang tại biểu hiện chính hắn, thuận tiện áp chế thoáng một phát Diệp Tử hảo cảm đối với mình, ngược lại cũng không nói gì thêm. Sau đó Lâm Mộc Sâm càng làm mặt chuyển hướng Độc Lang, Độc Lang xấu hổ cúi đầu, ta thì không đi được, tân học một bộ đồ pháp thuật, ta phải tìm địa phương luyện một chút và vân vân. Đối với hắn Lâm Mộc Sâm ngược lại không sao cả, cũng tốt. Về sau không có việc gì thường liên hệ à, có việc hô một tiếng, có thể giúp được một tay ta khẳng định không phản đối hắc hắc, nếu như về sau hữu dụng đạt được chỗ của ngươi, ngươi cũng đừng chối từ à. Độc Lang thụ sủng nhược kinh, cứng cỏi, không có vấn đề. Vì vậy năm người đội ngũ chỉ còn lại có 3 cái, 3 người cũng không có sóng tốn thời gian ở giữa, thổ địa thần phù vỗ đã đến Mãng Thương Sơn. Lần này tái tiến kia trận pháp cũng không dùng đánh tiến vào. Đã đến Tung Lũng cửa vào, cái kia khinh các liền cảm ứng được 3 người, thoáng cái sẽ đem 3 người trực tiếp chuyển qua trước mặt hắn. Các ngươi nhiệm vụ đều hoàn thành. Người này là ai? Khinh các thái độ, nhưng so Tô Hằng kém nhiều lắm. Dù sao cũng là người trong ma giới, thực lực vi tôn. Thực lực của hắn cao mọi người rất nhiều, tự nhiên mang tới một cổ lãnh đạo phái đoàn. Vị này là bằng hữu của chúng ta, tại nhiệm vụ của chúng ta trong quá trình cung cấp không ít trợ giúp. Ngươi xem, nhiệm vụ của chúng ta đều hoàn thành. Lâm Mộc Sâm áp sát tới. Nói tới chỗ này Lâm Mộc Sâm rời đi Tô Hằng thời điểm, còn lại để cho Tô Hằng đối với hắn thi triển một cái pháp thuật, có thể tạm thời phong bế ở trong cơ thể hắn cái kia cổ quái dược lực, lại để cho ngoại nhân không cách nào phát giác. Nếu như không phải như vậy, này khinh các hạ độc không phải đơn giản đã bị chính hắn phát hiện. Khinh các nhắm mắt lại cảm ứng hạ xuống, hài lòng nhẹ gật đầu, cái kia đan dược hoàn toàn chính xác đã bị phục dụng, ngươi làm không tệ. Sau đó hắn quay đầu hướng Lưu Khải Nhạc, như vậy ngươi thì sao? Lưu Khải Nhạc vội vàng đi lên trước, ta đã thành công lại để cho cái kia Tô Hằng thương thế tăng thêm, thậm chí còn mang về hắn một giọt máu. Giọt máu này cũng là Lâm Mộc Sâm lại để cho hắn bắt được, bên trong ẩn chứa tiên linh khí, những người khác muốn giả tạo đều giả tạo không được. Rốt cục cười ha hả, ha ha ha, Tô Hằng, ngươi cho rằng ngươi còn có thể cùng ta đấu sao? Lần sau gặp lại, sẽ là của ngươi tử kỳ. Lâm Mộc Sâm cùng Lưu Khải Nhạc hai người vô kinh vô hiểm đã nhận được nhiệm vụ thường lệ, bất quá lúc này đây thì không có trước đó lần thứ nhất cấp được rồi. Lưu Khải Nhạc thêm vào đã nhận được một cái pháp thuật, chính là hắn bộ kia tâm pháp giảm, nhưng thấy cái này khinh các rõ ràng còn chưa ra hết thực lực, đem một vài pháp thuật khấu trừ lại. Ra vẻ chính là vì cấp cho về sau tưởng tượng. Lưu Khải Nhạc tự nhiên bất mãn trong lòng, nhưng là tự nhiên là không dám biểu hiện ra ngoài, chỉ có thể đàng hoàng nói tạ sau đi tới một bên. Mà Lâm Mộc Sâm thì là đã nhận được một món pháp bảo, rõ ràng còn là hoàng phẩm. Đừng xem nhẹ này hoàng phẩm pháp bảo quyển này đến chính là một việc thanh phẩm pháp bảo, nhưng bởi vì có chút nguyên nhân hư hại, bộ kiện cũng ném đi một bộ phận. Nếu như về sau ngươi có cơ hội tìm được mặt khác bộ kiện, cũng tìm được người giỏi tay nghề, tự nhiên có thể đem chữa trị như lúc ban đầu. Lâm Mộc Sâm đều thiếu chút nước khóc, loại này tàn thứ phẩm ngươi cũng không cảm thấy ngại lấy ra lừa gạt ta. Nhưng có thể như thế nào đây, hắn cũng không dám cùng này hai kiếp ma đầu tạc gai. Người ta một mất hứng tùy tiện dây ngươi, đến lúc đó cái gì cũng không có. Bất quá tâm tình rất tốt, tiện tay cũng cho Diệp Tử một ít kỹ năng độ thuần thục làm ban thưởng. Sau đó hắn liền đem ba người đuổi ra ngoài, được xưng muốn bế quan chữa thương, mà đối đãi cùng Hứa Hằng quyết chiến. Ba người đã đi ra trận pháp, lập tức trong đó hai mới bắt đầu cầu nhau. Thằng này cũng quá nhỏ tức giận đi, giúp hắn làm chuyện lớn như vậy, rõ ràng liền cho như vậy cá phá ban thưởng Lưu Khải Nhạc so sánh không cam lòng. Hắn tưởng thưởng pháp thuật vốn nên là như vậy cái kia bộ đồ tâm pháp bên trong, thằng này rõ ràng khấu trừ đi ra làm lần thứ hai ban thưởng. Dám nữa lừa bố mày điểm không? Ngươi thỏa mãn đi, ít nhất ngươi đồ chơi kia quả thật có dùng, ta đây tính toán cái gì? Hoàng phẩm pháp bảo, thanh phẩm pháp bảo, tàn thứ phẩm địa trò chơi lớn như vậy ta đi nơi nào tìm mặt khác bộ kiện a, cái này căn bản là đang đùa ta đi. Lâm Mộc Sâm so Lưu Khải Nhạc càng thêm lòng đầy căm phẫn. Ngược lại là Diệp Tử Tâm tính so sánh bình thản, không tệ, cuối cùng là còn có chút ban thưởng nha. Theo Hứa Hằng ở đâu các ngươi không phải đã lộng kiếm không ít chỗ tốt rồi sao? Lâm Mộc Sâm ngữ trọng tâm trường giáo dục Diệp Tử, cô nương a, ngươi không cần dễ dàng như vậy thỏa mãn mà phải biết, mục tiêu của chúng ta tự là lợi ích tối đại hóa hai cái này, bộ tân đoán ngươi bái kiến mấy lần. Gặp được chẳng lẽ không đem hết toàn lực chiếm tiện nghi? Ai, bất quá cũng đến đây chấm dứt. Trừ phi chờ bọn hắn lúc quyết đấu. Lưu Khải Nhạc kinh hãi, như thế nào, lúc quyết đấu ngươi còn muốn đi nhúng một tay? Người ta đều là hai kiếp a, ngươi đi không là muốn chết. Lâm Mộc Sâm sờ lên cằm cười hắc hắc, vậy khẳng định là mau mau đến xem đấy, vạn nhất có thể hỗn lăn lộn đến chỗ tốt đâu này. Trực tiếp hỗ trợ nhất định là không được, nhưng không có nghĩa là chúng ta không nên lật hít. Lưu Khải Nhạc nhìn Lâm Mộc Sâm, rốt cục lắc đầu, ta xem như biết rõ làm sao ngươi lẫn vào như vậy phong sinh thủy khởi, gan lớn ăn no gan nhỏ chết đói đó a, được rồi, đến lúc đó ta cũng vậy đến xem. Bất quá ta khẳng định trốn rất xa. Lâm Mộc Sâm lúc lắc, có thể không thể nhìn thấy hai người này quyết đấu còn hai chuyện. Kế tiếp đâu rồi, các ngươi ý định đến làm gì? Lưu Khải Nhạc quay đầu hỏi, Diệp Tử, còn ngươi, chờ sau đó muốn đi làm cái gì? Diệp Tử cảm giác hưng phấn còn không có lui quang, ta muốn cùng các ngươi tiếp tục chơi, tốt có ý tứ so đơn thuần đánh quái đi chèn lẹ và tốt đến ngu rồi. Lâm Mộc Sâm thấy được Lưu Khải Nhạc cho ánh mắt của hắn, liền ho khan một tiếng, cái kia, ta chuẩn bị đi luyện cấp. Đoán chừng muốn tối tăm không ánh mặt trời luyện bên trên 20 ngày. Diệp Tử ngươi muốn là muốn chơi nhiệm vụ và vân vân, hãy cùng tiêu giao đi thôi. Lưu Khải Nhạc liên tục gật đầu, đúng vậy, không thích đi chèn lẹ vẹo đi theo ta đi là được rồi, ta có một đám bằng hữu, đều rất có ý hơn nữa ta cũng vậy ưa làm các loại kỳ quái nhiệm vụ, cùng ta cùng đi chơi. Diệp Tử cũng không sao cả đà tưởng sẽ đồng ý rồi, vui mừng quá đối Lưu Khải Nhạc vì vậy ý bảo Lâm Mộc Sâm mau chóng rời đi đừng đem bóng đèn. Lâm Mộc Sâm trong nội tâm minh bạch, thằng này nói mình có một đám bằng hữu, nhưng trên thực tế có thể lĩnh Diệp Tử đi tìm cái kia đám bằng hữu khả năng cực kỳ bé nhỏ. Vì vậy Lâm Mộc Sâm cũng không còn đi quá xa, ngay tại Mãng Thương Sơn tìm cái địa phương, bắt đầu lại một lần tối tăm không ánh mặt trời đi chèn lẹ mèo. Trước đó lần thứ nhất đi chèn lẹ mèo là vì hai kiện sáo trang đồ bộ, cấp 50 tài năng xuyên đeo. Còn lần này đi chèn lẹ mèo, lại là vì cam đoan hai kiện sáo trang đồ bộ tại sau 20 ngày sẽ không bởi vì chính mình đẳng cấp không đủ mà xuyên đeo bất thượng. Đánh quái không có gì đáng nói, hay vẫn là cũ đường. Bất quá kỹ năng kinh nghiệm trướng đến xoát xoát thật ra khiến hắn rất cao hứng. Hiện tại hắn duy nhất sầu muộn đúng là môn phái cống hiến không đủ, đến lúc đó không biết có thể hay không đổi lấy những thứ khác tiến giai kỹ năng. Ví dụ như thuộc tính tiến giai ngũ hành liệt phá, đinh ốc tiến giai ngọc hồng quán nhật các loại, cùng với lưu tinh tiên hành tiến độ thuần thục. Bộ này kỹ năng còn không có tiến giai, thăng cấp cũng chậm, nhưng cũng không trở ngại Lâm Mộc Sâm đưa bọn chúng luyện đầy không phải. Kỳ thật khinh cắt cho hắn món đó hoàng phẩm pháp bảo rất không tệ, thuộc tính so về bình thường hoàng phẩm pháp bảo muốn tốt rất nhiều. Mấu chốt là thêm công kích thêm phòng ngự tăng tốc độ như vậy toàn diện pháp bảo hoàn toàn chính xác khó tìm, tuy nhiên các hạng thuộc tính đều. Bất quá Lâm Mộc Sâm vẫn là đem cái đồ chơi này bỏ vào pháp bảo lan ở bên trong, dù sao pháp bảo của hắn lan bây giờ là giống tuyết nha. Vừa mới thoát ly đi chèn lẹ véo địa ngục, đảo mắt liền đi vào, Lâm Mộc Sâm trong nội tâm có thể nói là vô hạn khổ bức. Nhưng vì mình sáo trang đồ bộ thuộc tính, liều mạng. Lại là 20 ngày đi chèn lẹ vẹo thời gian, Lâm Mộc Sâm lúc này đây cố ý chọn lấy cá trước khi không có đi qua địa phương. Dù sao cái đồ chơi này đánh quái đi chèn lẹ vẹo cũng phải có mới lạ, tươi sốt cảm giác, chỉ nhìn cùng một loại quái vật là muốn nhà đấy. Đương nhiên loại này mới lạ, tươi sốt cảm, rắc, cũng không còn 2 ngày, bất quá hắn cũng dần dần chết lặng. Trong khoảng thời gian này, Lâm Mộc Sâm cũng gặp phải nhiều tiểu bốt, nhưng hắn hoàn toàn vô dụng thôi lần thứ nhất vận may trên thân. Cái đồ chơi này tiền vốn quá lớn, đánh cho tiểu bột đều chưa hẳn có thể trở về bản, hay là chờ có khá lớn một chút bột mới tốt. Nhưng cũng không biết hắn này 20 ngày là thế nào, một cái lớn bột đều không đụng phải làm hại hắn nắm cái này cực phẩm kỹ năng không có địa phương dùng, trong nội tâm phiền muộn có thể nghĩ. Đi chèn lẹ và sản phẩm phụ tự nhiên là các loại trang bị pháp bảo và vân vân, thu thập, các loại đợi bao khỏa đầy phải đi ném lần thứ nhất bán đấu giá, cũng có thể bán hơn một điểm tiền. Nhưng bây giờ loại này trang bị bị giảm giá trị tình huống, một bao gồm trang bị cũng bán không có bao nhiêu tiền. Lâm Mộc Sâm liền tự an ủi mình, những vật này coi như là mình luyện cấp linh thạch trước rồi. Sau 19 ngày, Lâm Mộc Sâm rốt cục mặt không còn chút máu xuất quan. Đẳng cấp 52 hiện ở trong game đẳng cấp cao nhất cũng không quá đáng 55. Bất quá, loại này đẳng cấp cao khoái cảm, hắn cũng chỉ có thể hưởng thụ một ngày mà thôi. Tổng chơi như vậy tim đập không được a. Ngày mai thử xem đừng muộn như vậy đổi mới. Chương 241, khư khư cố chấp. Sau khi xuất quan, Lâm Mộc Sâm lập tức đuổi tới Cô Luân, rất nhanh đã tìm được Tô Hằng. Cái gì? Ngươi muốn đến xem chúng ta quyết đấu? Nói cho ngươi, rất nguy hiểm á, Tô Hằng có chút không biết Lâm Mộc Sâm nghĩ cách. Lâm Mộc Sâm hắc hắc cười không ngừng, cũng cho chúng ta đến biết một chút về nhà. Ngươi cũng biết, chúng ta dị nhân muốn luân hồi chuyển sinh thật là dễ dàng, đơn giản là điệu rơi một ít tu vị mà thôi. Mà ta đây chỉ lát nữa là phải luân đi trở về, sinh tử đã là không sao cả sự tình, tự nhiên mau mau đến xem mà. Tô Hằng nghĩ nghĩ, cuối cùng nhất nhẹ gật đầu, chúng ta ngày mai vào lúc giữa trưa tương hội tại đỉnh núi Thái Sơn tiến hành quyết đấu, nếu như ngươi nghĩ nhìn, phải đi xem đi. Bất quá nhất định phải bảo trì tốt khoảng cách, bằng không thì ta nhưng không có cách nào cam đoan an toàn của ngươi. Lâm Mộc Sâm khoát khoát tay, không sao, phản chính tựu là vừa chết mà. Tốt rồi, ngày mai gặp. Bái biệt Tô Hằng, Lâm Mộc Sâm về tới chủ thành, đem trên người rác rưởi đều chuyển một chút, kết quả bất chi bất giác trên người cũng có 17,000-18,000 kim rồi. Nói 10,000 kim đi ra ngoài, còn lại mấy ngàn kim đặt ở trong túi quần, mua sắm một phen linh thạch đan dược và vân vân, trước đem mình võ chứa vào. Trên người còn có tờ tiễn vũ con nhím bản vẽ không có làm được, cái đồ chơi này là thứ tiếp tục phát ra, làm được đúng giúp mình cũng không nhỏ. Nhưng là trong khoảng thời gian này giải quyết chuyện là lầm lượt từng món, căn bản không có thời gian lại để cho hắn đi chém tài liệu, cho nên này bản vẽ còn thành thành thật thật ở túi đeo lưng xăm. Lâm Mộc Sâm quyết định, làm xong chuyện này, phải đi đem cái đồ chơi này làm được. Sau đó thì sao? Tự là hô bằng hữu dẫn bạn. Yếu quyết chiến hai cái đều là đã vượt qua hai lượt tiên kiếp đấy, tự mình một người đi lên có thể làm cái gì? Huống chi, nghĩa tự ngươi nói bất định đến lúc đó vừa nhìn không có hai mắt liền cút. Trong chiến đấu, khinh các sẽ không phát động cái kia bên trong đan dược dược lực sao? Không có khả năng a. Tuy nhiên sẽ không ngay từ đầu liền phát động, nhưng thời khắc mấu chốt cái đồ chơi này hắn khẳng định lấy ra làm đòn sát thủ. Đến lúc đó chính mình khẳng định không thể tránh khỏi cái chết, nhưng lại muốn điệu rơi hai cấp. Mình đương nhiên không phải đi chịu chết đấy, mà là đi nhìn xem có thể hay không chiếm chút tiện nghi. Hai kiếp bột a. Này miệng so trưởng môn các phái kém cũng không kém là bao nhiêu. Nếu tìm được cơ hội trộn bọn hắn hạ xuống, cái kia có thể thu được bao nhiêu chỗ tốt. Kinh nghiệm thần mã đừng nói rồi, đồ chơi kia chỉ cần nhiều tìm chút thời giờ có thể soát đi ra. Trang bị đâu này? Pháp bảo đâu này? Vũ khí đâu? Đạo thư đâu này? Tài liệu. Nếu là hắn không để cho tuân ra 10 món 8 món đến, không biết xấu hổ cứ như vậy xuất hiện ở trước mặt mọi người. Cái gọi là người chết vì tài chim chết vì ăn vì lớn như vậy hồi báo, Lâm Mộc Sâm quyết định liều mạng. Người điên rồi. Bị Lâm Mộc Sâm tụ tập lên một đám người nghe xong Lâm Mộc Sâm nghĩ cách về sau, chỉ có này một cái ý niệm trong đầu. Cái đồ chơi này nhiều người cũng không dùng được, người ta một cái phạm vi công kích chúng ta đều lập nằm. Muốn kiếm tiện nghi chúng ta cũng tìm một chút đáng tin cậy đó à, hai kiếp tán tiên cùng ma đầu, hay, vẫn, là nở tờ cờ. Nếu người chơi cái kia tầng thứ mà không sợ, cho dù mạnh cũng không trở thành mạnh đến cái loại tình trạng này. Nhưng nở tờ cờ cái đồ chơi này thế nhưng mà không với ngươi giảng đạo lý ngươi vững tin không phải xem chúng ta đẳng cấp cao, muốn mang bọn ta tập thể đi chịu chết. Khổ Hải nháy mắt ra hiệu nhìn xem Lâm Mộc Sâm, thằng này đẳng cấp bây giờ 51, kỳ thật còn không có Lâm Mộc Sâm cao. Nhưng vừa rồi Lâm Mộc Sâm nói đã qua ngày hôm nay, vô luận tình huống như thế nào, hắn cũng có lần nữa rớt xuống cấp 50 đã có như vậy tao ngộ, người này nói không chừng thật sinh lòng oán hận cuối cùng trả thù xã. Ngoá, cho các ngươi cá phát tài cơ hội các ngươi rõ ràng nhìn như vậy ta. Ngươi biết cái kia bột nếu như bị chúng ta mò được một kích cuối cùng, ngươi có thể thu được cái gì sao? Nói không chừng là thanh phẩm trang bị pháp bảo, hoặc là cực phẩm đạo thư. Ngươi biết làm cái kia hai nhiệm vụ nhân đạt được tưởng thưởng gì sao? Mỗi người một bộ tâm pháp. Nói đúng là, trừ bọn họ ra môn phái bên ngoài, bọn hắn lại đạt được một loại khác chiến đấu thủ đoạn. Loại vật này các ngươi không muốn. Liêu Như phiêu phiêu thở dài, ta nói Ngô Đồng à, ta cảm thấy cho ngươi có chút tẩu hỏa nhập ma. Là, tại trò chơi này giảm sát thực cần phải tận lực tranh thủ lợi ích, nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu chúng ta nên vì cái này buông tha cho mặt khác hết thảy. Hai cái này bột ở giữa chiến đấu rõ ràng không phải chúng ta cần phải nhúng tay, một kích cuối cùng. Cái loại này đẳng cấp bột, một kích cuối cùng ngươi có thể nắm chặt. Chỉ cần thoáng một phát không chết, người ta xoay tay lại tựu là dây. Loại này phong hiểm xa lớn xa hơn lợi ích chuyện tình vốn không nên là ngươi loại người thông minh này phải làm a, tỉnh ngộ đi. Phong Linh Thảo cũng phụ họa, Nô Đồng, ta minh bạch ngươi nóng lòng ở trong game chứng minh tâm tư của mình. Nhưng mà, cơm muốn từng miếng một mà ăn, đường muốn từng bước một đi. Ngươi này căn bản cũng không phải là đi, thậm chí không tính là chạy, ngươi đây là trực tiếp liền trời chạy khốc a. Là thân thể tố chất của ngươi đại khái theo kịp, nhưng người ta chạy khốc cũng là theo chạy bộ bắt đầu. Ngươi là trực tiếp mà bắt đầu 360 độ lớn quay người tiếp trước nhào lộn một tay trồng cây chuối thiết bản tiểu, này độ khó quá lớn điểm a. Lâm Mộc Sâm bị hai người nói có chút ngộng, xoay quanh nhìn một chút những người khác, ta ý tưởng này có chút quá cấp tiến rồi hả? Bên cạnh Ngọc Thụ Lâm Phong, Thoại Mai Đường Thủy Tinh Lưu Ly, Khổ Hải bọn người ngay ngắn hướng gật đầu, đúng vậy. Sau đó Lâm Mộc Sâm đưa ánh mắt hướng không lên tiếng Nùng Trang Đạm Mạt, sờ sờ, ngươi cũng nghĩ như vậy. Nùng Trang Đạm Mạt bừng tỉnh tựa như ngẩng đầu, à, nói cái gì đó? Ta vừa mới đang cùng người phát tin tức. Lâm Mộc Sâm lập tức sắc mặt như cho tàn túi đầu, được rồi, ta tỉnh lại xuống. Chuyện này khả năng thực sự điểm không đáng tin cậy đã thành, thật xin lỗi, làm phiền ngươi đám bọn họ rồi, ta muốn chính mình như thế này. Một đám bằng hữu lần lượt ta đuổi hắn xuống, sau đó lục tục đã đi ra. Lâm Mộc Sâm mình ngồi ở tiểu quán trong dạp nghĩ nửa ngày, đột nhiên thoáng cái nhảy dựng lên. Nghĩa, lão tử cũng không tin. Nhìn lão tử một người đến cho các ngươi lộng kiếm một đống lớn thứ đồ vật đến, cho các ngươi thèm chết. Cái gọi là không đến tường nam không quay đầu, chỉ đúng là loại người như hắn người. Ngoại trừ những người bạn này, Lâm Mộc Sâm tự nhiên còn có mặt khác biết người có thể tin được, ví dụ như Lưu Khải. Kẻ ngốc à, ngày mai hai tên kia liền muốn quyết đấu rồi, ngươi muốn hay không đến đứng ngoài quan sát hạ xuống, thuận tiện nhìn xem có thể hay không mò được chỗ tốt. 20 ngày đến, Lưu Khải nhạc trôi qua thế nhưng mà đường làm quan rộng mở. Tuy nhiên Diệp Tử chỉ cùng hắn chơi 2 ngày rồi rời đi, nhưng hắn cảm thấy mình và Diệp Tử ở giữa cảm tình tăng nhiều, như thế nào cũng đột phá người quen giai đoạn, đã đến bạn tốt cấp bậc. Nay độ thiện cảm lên đây, cách tiến công chiếm đóng điệu rơi còn xa sao? Tốt. Vậy khẳng định mau mau đến xem mà. Vận khí tốt lại kiếm điều tốt chỗ, ta đã phát tài. Về sau ở trong game nguyện ý hoành phi liền hoành bay, nguyện ý bay lùi liền bay lùi, xem ai dám trêu ta. Lưu Khải Nhạc ở trong game đã bị Lâm Mộc Sâm độc hại vẫn không tính là sâu, mà Lâm Mộc Sâm thằng này ở trong game biểu hiện cùng trong hiện thực rất là bất đồng, lại để cho Lưu Khải Nhạc sinh ra cá ảo giác. Cái kia chính là, thằng này chuyện cần làm, khẳng định có chỗ tốt cầm. Vì vậy hai người liền bước lên tiến về trước Thái Sơn đích đường đi. Thái Sơn nơi này cũng không cần nói với tư cách danh thắng cảnh quan, mỗi ngày đến du ngoạn nhân nối liền không dứt. Bất quá trước nữ rất lừa bố mày đem Thái Sơn địa bàn làm lớn ra không biết bao nhiêu lần, biến thành một cái cự đại khu chèn lẹ mèo, từ phía dưới hơn 30 cấp đến thượng diện 7-80 cấp đều có. Điều này sẽ đưa đến dưới mặt du ngoạn nhiều người, nhưng đỉnh núi Thái Sơn đến nay cũng không có người nào đã đến. Đi lên về sau các loại 7-80 cấp hung mãnh quái vật chầm chậm vào người, tốc độ hơi chậm tiểu là cá chữ chết. Nhưng cái gọi là kẻ tài cao gan cũng lớn, Lâm Mộc Sâm tốc độ có 102 quần luân tự nhiên không sợ, này Lưu Khải Nhạc học được mới đích một bộ tâm pháp về sau cũng là tự tin tăng nhiều. Hắn học được bộ tâm pháp này tên là Hồng Vân Tâm Quyết, rõ ràng cũng là bộ đồ khống chế lửa tâm pháp, bên ngoài càng cường lực pháp thuật mấy cái, cùng bọn họ phái tâm pháp hỗ trợ lẫn nhau thực lực vậy thì thật là nâng cao một bước, thậm chí suy yếu thủy hệ pháp thuật đối với hắn lửa này hệ pháp thuật khắc chế chi lực, mặt khác rất nhiều hay dùng, lại để cho hắn trong khoảng thời gian này vậy thì thật là phong quang vô cùng. Lâm Mộc Sâm đạp thanh vân thiết sĩ bằng, tốc độ 400 trở lên, người chơi bình thường chứng kiến người khác ảnh lóe lên đã không thấy tăm hơi, mà Lưu Khải Nhạc một đoàn hồng vân tại dưới chân xoay quanh, mặt sau phun ra ngoài hai cây hỏa trụ, rõ ràng cũng miễn cưỡng cùng bên trên Lâm Mộc Sâm tốc độ. Hai người hóa thành hai đạo lưu quang thẳng hướng thái trên đỉnh núi bay đi. Thái trên đỉnh núi đều là 7-80 cấp đánh quái, bất quá đối với hai người uy hiếp không lớn. Giết vài chục trích về sau, hai người rốt cuộc tìm được một khối chẳng trách chi địa rơi xuống nghỉ ngơi. Nói là vào lúc giữa trưa, hiện tại mới được là buổi sáng, các loại đợi một hồi đi. Lâm Mộc Sâm rơi xuống mặt đất, mở ra ba lô bắt đầu đào ăn uống. Lưu Khải Nhạc thì là mở ra, lái, tư tin tức trò chuyện chết đi được, dùng móng chân muốn phương nhất định là cái kia Diệp Tử. Bất quá Lâm Mộc Sâm dặn dò qua hắn, hai người tới nơi này chuyện này tuyệt đối không nên nói cho bất luận kẻ nào, phải chờ tới đắc thủ về sau lại tìm bọn hắn khoe khoang. Bằng không thì nếu như thất thủ, mặt mũi liền ném đi được rồi. Lưu Khải Nhạc sâu sắc chấp nhận, nhưng lại không biết Lâm Mộc Sâm nhưng lại sợ Diệp Tử đem chuyện này nói cho thoải mái đường bọn hắn. Tự ngươi nói tốt rồi muốn tỉnh lại đấy, kết quả chỉ chớp mắt vẫn là đã đến không biết sẽ bị đám người kia phun tới trình độ nào. Hai người chờ ở chỗ này cả buổi, trên đường nhàm chán còn giết không ít quái vật chơi, rốt cục chờ đến giữa trưa. Chỉ thấy hai phe hai cái chấm đen nhanh như điện chớp giống như bình thường gấp xông lại. Hai cái này điểm đen tốc độ nhanh cũng không cần nói, tuyệt đối viễn siêu Lâm Mộc Sâm. Mà biểu hiện của bọn hắn thì là tất cả đều khác nhau, đầy đủ hiện ra tiên ma bản sắc. Một cái là thải quang đạo đạo điểm lành rực rỡ, một cái là mây đen quần quần ma khí bốn phía. Hai cái thân ảnh bay đến phụ cận ngừng trên không trung nhìn nhau mà đứng. Tham đã đến, người cũng tới rồi. Người không nên tới. Ta đã tới. Đã đến, cũng đừng nghĩ đi thôi. Lưu lại, còn không biết sẽ là ai. Vì vậy hai người liền đánh nhau rồi. Đã sớm tránh thật xa Lâm Mộc Sâm cùng Lưu Khải Nhạc trong nội tâm dốc sức liều mạng cờ mờ nở, các ngươi có dám hay không lại nói hơn hai câu lời nói? Có dám hay không không giả bộ như vậy khóc? Mấy chữ nhảy, các ngươi nghĩ đến đám các ngươi là cái kia cổ xưa long viết ra tiểu thuyết à? Phản chính hai người liền nhiều lời như vậy hai câu, lập tức đấu võ. Vốn cũng thế, cuộc quyết đấu này hoàn toàn là hai cái nở đỡ cờ chuyện giữa, cùng người chơi hoàn toàn không quan. Trên cơ bản cũng là hoàn toàn không có người chơi có thể thấy, người ta nhiều lời điểm lời nói lại có thể cho ai nghe. Đương nhiên, hai người tựa hồ cũng biết rõ, bên cạnh phải có người đang nhìn lén. Bất quá hai người cũng đều biết, mình trận chiến đấu này không phải những cái kia người chơi có thể nhúng tay. Lâm Mộc Sâm cùng Lưu Khải Nhạc cuối cùng là kiến thức đến hai kiếp nở tờ cờ là thế nào chiến đấu rồi. Tốc độ nhanh, nay Tứ Nhi hoàn toàn không cách nào hình dung hai người kia. Vậy dứt khoát hay là tại Thuấn Di A? Tại vị trí này đột nhiên biến mất, tại một cái khác vị trí đột nhiên xuất hiện, không có dấu hiệu nào, hào không dấu vết. Mà tuy vậy, một người khác cũng tuyệt đối có thể bằng lúc tìm được đối phương, đột nhiên một cái công kích đập tới, sau đó lại biến mất tránh thoát công kích, tái xuất hiện phát động công kích. Hai người công kích cũng là hoa lệ vô cùng. Khinh các hỗn dùng đấy là pháp thuật, mà Tô Hằng hỗn dùng đấy là phi kiếm, khinh các pháp thuật có thể nói là kinh thiên động địa, khoát tay tiểu là lôi quang quần cuộn ma khí ngập trời, hỏa đoàn giống như hạt mưa giống như bình thường mạn thiên phi vũ, bay đầy trời, mà Tô Hằng đâu rồi, một thanh phi kiếm xuất quỷ nhập thần, thỉnh thoảng còn phân thân ngàn vạn, tại giữa không trung hoa xuất ra đạo đạo quy tích. Lâm Mộc Sâm cùng Lưu Khải Nhạc nhìn là sợ mất mật lạnh mồ hôi như mưa, cái đồ chơi này căn bản là không có chính mình nhúng tay chỗ trống a. Cái này muốn tùy tiện tới gần xuống, coi như là đạn lạc cũng đầy đủ để cho mình quát mắng như nhau được rồi. Muốn đi lên đánh lén, cái kia chính là một cái chết. Lâm Mộc Sâm hiện tại hơi có đã hối hận. Chính mình không bằng thành thành thật thật nghe những người khác lời mà nói, chờ đã chết hai cấp thì phải. Này miệng chỗ tốt gì cũng không vớt được, đừng sơ ý một chút bị xuống đất an tỏi rồi, chết lần thứ nhất, rất một lẹ mèo. Sau đó dược lực phát tác, chết lại lần thứ nhất, điệu rơi hai cấp này miệng thua thiệt lớn a. Lời tuy nói như vậy, Lâm Mộc Sâm hiện tại nhưng cũng không dám ló đầu. Đợi ở chỗ này, thành thành thật thật chờ chết lần thứ nhất đi. Bất quá thằng này vì sao còn không phát động thuốc kia lực? Mau để cho chính mình chết trở về được rồi. Hai người đánh chính là hừng hực khí thế, đây trời đều là kiếm quang hỏa vũ lôi thiểm xét đánh. Nhưng thấy hai người đều tiêu hao không ít pháp lực, cánh mạng cũng đang từ từ hạ thấp, nhưng vẫn nhưng tinh lực mười phần, không có nửa điểm bị thua dấu hiệu. Này miệng hay, vẫn là thương thế không có khỏi hẳn bộ dáng. Này nếu hoàn hảo không chút tổn hại được đến mức nào? Ra vẻ muốn đối kháng loại này đẳng cấp nở cờ, người chơi còn có thật dài đường phải đi a. Đạo tiên kiếp thứ hai, tiên kiếp cần 10 vạn công đức, ma kiếp cần 3 vạn công đức. Này công đức cũng không hay tích lũy, không làm to nhiệm vụ dựa vào tiểu nhiệm vụ soát mà nói không biết muốn soát đến ngày tháng năm nào đến. Đương nhiên không bài trừ về sau liền gia tăng đại công đức nhiệm vụ hoặc là gia tăng đại giảm công đức nhiệm vụ, nhưng trước mắt mà nói, này điểm công đức tuyệt đối không phải người bình thường có thể hoàn thành nhiệm vụ. Hơn nữa, cho dù người công đức có thể góp đủ, người dám góp đủ sao người chơi vượt qua một kiếp mới bao lâu trôi qua? Bực này cấp còn không có thăng mấy cấp. Như vậy đã nghi qua cấp 2. Thiên kiếp bổ cho ngươi mẹ cũng không nhận ra ngươi. Cho nên, như thế nở cờ, người chơi hiện tại chỉ có thể nhìn lên. Đông nhiên ngay lúc đó, Tô Hằng thu kiếm xoay tay lại, toàn thân run lên, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Lúc xuất hiện lần nữa, lại không cũng chỉ có hắn một cái, mà là đồng thời xuất hiện vô số. Vô số Tô Hằng đồng thời đem phi kiếm ném ra ngoài, trên bầu trời một thanh phi kiếm hóa thành trăm ngàn đem, lập tức rầm rạp chẳng chịt giữa không trung tất cả đều là phi kiếm, thậm chí ngay cả bầu trời đều bị che ở. Chẳng lẽ lại, cái này là trong truyền thuyết che khuất bầu trời? Khinh Các cười ha ha một tiếng, đến thật tốt. Vì vậy vung tay lên, bên người ma khí bốn phía, trên không trung tạo thành nguyên một đám sen lẫn điện quang màu đen hòa đoàn. Hòa đoàn số lượng nhiều không thua bay đầy trời kiếm, cả hai chân chính đem bầu trời hoàn toàn bao phủ trong đó, toàn bộ Thái Sơn đỉnh núi đều ở đây hắc hỏa cùng phi kiếm phạm vi bao phủ ở trong. Ta cũng vậy hơi cảm thấy đoạt huy chương rắc góc có chút tẩu hỏa nhập ma. Hoàn toàn là chủ giác vấn đề, cùng tác giả không quan hệ. Chương 242, một lòng muốn chết. Động tĩnh lớn như vậy, bên ngoài những cái kia người chơi lại cảm giác không thấy vậy ra quỷ. Nhìn trên đỉnh núi trời hiện ra dị tượng, một đám người chơi ngước đầu nhìn lên. Cái kia là thế nào? Đen thùi lùi một mảng lớn, tựa hồ còn có kiếm quang. Hai cái đại công hội ở đằng kia đúng méo. Đúng méo cái đầu của ngươi a. Hiện tại có cái gì công hội có thể tại cái loại địa phương đó đúng méo? 7-80 cấp quái vật, bây giờ có thể có mấy người đánh cho động. Đến lúc đó không phải hai cái công hội đối chiến, chỉ sợ là hai cái công hội bị quái diệt đi. Vậy ngươi nói đây là có chuyện gì? Ta xem a. Là có người ở đằng kia độ kiếp. Độ kiếp đại gia mày. Lão tử cũng không phải chưa thấy qua độ kiếp, từ đâu tới tình cảnh lớn như vậy? Hơn nữa độ kiếp còn có phi kiếm. Ngươi cho rằng Thiên Lôi còn mang trang bị đó a? Ta xem a, chỉ sợ là có cao cấp nở tờ cờ tại đối doanh loại này cảnh tượng hoành tráng, người chơi là không làm được đấy. Cao cấp nở tờ cờ đối doanh. Vậy chúng ta là không phải có thể đi qua nhìn một chút có thể hay không kiếm tiện nghi. Mò được toát sau một kích lời mà nói không chừng còn có thể lấy được chỗ tốt đây này. Nói cũng đúng, bất quá 7-80 cấp bãi quái không dễ giả mạo a. Cầu phú quý trong nguy hiểm, đụng một cái. Mang lên Bồ Tát phát chú, cũng liền tổn thất mấy trăm kim mà thôi. Một khi đã thủ, cái kia đã có thể phát tài rồi. Vì vậy vô số ông cùng Lâm Mộc Sâm trước khi nghĩ cách vậy người chơi, chủ trừ mãn trí đạp lên một con đường không có lối về. Mà bây giờ trốn ở trên đỉnh núi Lâm Mộc Sâm, hận không thể mình bây giờ đang tại dưới chân núi nhàn nhã ngẩng đầu nhìn náo nhiệt. Nghĩa hiện trường này không phải dễ thương như vậy đó a. Hai người cách đã đủ xa, nhưng kỳ thật vẫn còn hai người phạm vi công kích bên trong. Nhìn xem trên đỉnh đầu các loại hắc hỏa cùng phi kiếm bay loạn, Lâm Mộc Sâm vậy thật tâm gọi một cái sợ mất mật. Không cẩn thận treo rồi, xong, làm sao bây giờ? Vậy coi như không phải điệu rơi hai cấp chuyện tình rồi. Người ta Tô Hằng nói, muốn Khinh Các dẫn phát dược lực, hoặc là các loại đợi đến thời gian qua đi dược lực bộc phát, mình mới sẽ quay điệu, giở máy, trực tiếp điệu rơi hai cấp. Nếu trước đây cút, đó là bạch treo a. Sơ ý một chút điệu rơi tam cấp đi ra ngoài, 49 có hay không có? Bộ đồ đựng quần áo xuyên đeo bất thượng có hay không có? Còn phải đến tối tăm không ánh mặt trời luyện bên trên một cấp có hay không có? Hiện tại cái gì gia tăng kinh nghiệm trạng thái đều không có, trực tiếp đến đánh quái đi chèn lẹ mẹo, có thể đem hắn luyện khóc ca. Bên cạnh Lưu Khải Nhạc cũng so với hắn không khá hơn bao nhiêu cũng là trắng bệnh khuôn mặt. Hai người ngồi xổm trong bụi cây, đang tại từng điểm ra bên ngoài cỏ. Bay thẳng bắt đầu vậy khẳng định là không được, những này phi kiếm hắc hỏa tùy tiện chạm thử hai người bọn họ đều không kiên trì nổi, chỉ có thể sát mặt đất tìm những cái kia hắc hỏa cùng phi kiếm góc chết thời gian dần qua thoát ly hai người phạm vi công kích. Nhưng hai người phạm vi công kích nơi đó có tốt như vậy thoát ly? Toàn bộ Thái Sơn đỉnh núi đều bị bao phủ trong đó. Nhìn ra cho dù tốt nhất tình huống, cũng là hai người đều rơi xuống vách núi. Khá tốt đây là tiên hiệp trò chơi, thời khắc mấu chốt ra pháp thuật bên trên thanh vân thiết sĩ bằng đều có thể miễn ở ngã chết. Chỉ cần lúc trước không có bị tiêu diệt là tốt rồi. Tối vãi lồn. Lâm Mộc Sâm đột nhiên kêu to một tiếng. Này âm thanh kêu to sợ tới mức bên cạnh Lưu Khải Nhạc khẽ run rẩy, quay đầu trừng mắt liếc hắn một cái, ngươi làm liền gì? Muốn chết sao? Lâm Mộc Sâm khóc tang cá mặt, ta chỉ lát nữa là phải đã chết. Nguyên lai Lâm Mộc Sâm đột nhiên đạt được gợi ý của hệ thống, trong cơ thể ngươi dược lực sôi trào, toàn thân pháp lực thắt loạn, không cách nào vận dụng. Điều này nói rõ hắn hiện tại không thể sử dụng bất luận cái gì tiêu hao pháp lực kỹ năng pháp thuật. Trên cơ bản, hắn là một người phế nhân. Phế nhân là trạng huống gì? Nói đúng là nếu là hắn muốn nhảy núi lời mà nói, thỏa thỏa ngã chết. Ngã sau khi chết dược lực không tiêu tan, sớm muộn gì còn là một chết. Chết hai lần, điệu rơi tăng cấp. Lâm Mộc Sâm lập tức hai mắt vô thần đang nhìn bầu trời bên trong khinh cắt cùng Tô Hằng. Ha ha ha, Tô Hằng, ngươi tuyệt đối sẽ không nghĩ đến ngươi ăn cái đó hạt đang dược sẽ để cho ngươi thống khổ không chịu nổi đi. Rốt cục, khinh cắt đã dẫn phát cái kia viên sức thuốc. Vì vậy hắn đầy cõi lòng đắc ý nhìn xem Tô Hằng chờ đối thủ thống khổ không chịu nổi bộ dáng, chính mình tái thượng đến thi lấy một kích cuối cùng. Và ảnh, kết quả lại là hắn bị một thanh phi kiếm thẳng đánh ra. Không, điều này sao có thể? Của ngươi tiên khí hoàn toàn không có dấu hiệu tiêu tán, chẳng lẽ lại ngươi không có ăn cái kia đan dược? Nhưng ta đã cảm giác được cái kia đan dược bị tiên linh khí hòa tan, quả nhiên là người kia sao? Quả nhiên là cái kia Tùng Bách Nô Đồng, hắn lừa ta. Nguyên lai là hắn cho ăn hết cái kia đan dược. Tô Hằng cười lạnh, đồ ngu, ngươi thật sự đã cho ta trong tiên giới người, sẽ là các ngươi ma giới nằm vùng. Lấy của ngươi chỉ số thông minh, có thể sống lâu như thế thật không dễ dàng. Vừa mới một kích kia hiển nhiên đúng khinh các tổn thương không nhẹ, hắn thậm chí tại khóe miệng chảy ra một vệt máu, hắn trừng lớn hai mắt, oán hận nhìn xem Tô Hằng, được, tốt, các ngươi tất nhiên là hùn vốn đến đây gặp ta. Ha ha ha, phản chính hắn đã ăn thuốc kia cũng không khá hơn chút nào, đọa vào luân hồi ít nhất tu vị muốn điệu rơi hai lần trước mới có thể tiêu trừ đi dược lực. Mà ngươi, ngươi hôm nay cũng phải cấp ta chết ở chỗ này. Vì vậy hai người giao chiến tái thượng một cái cấp bậc, khinh các thân quấn hắc hỏa hướng phía Tô Hằng nhào tới, Tô Hằng thân kiếm hợp nhất hóa thành một dãy kiếm quang. Hai người đứng chính là tình cảm mãnh liệt bắn ra bốn phía ánh lửa đầy trời, tiếng vang cực lớn kinh thiên động địa, vô số ánh lửa phân tán mà xuống, vô số kiếm quang khắp nơi phất phới. Lâm Mộc Sâm nhìn xem trạng thái của mình một bên thời gian dần qua chuyện, một bên nói thầm, chết ta, sắp chết ta. Lưu Khải Nhạc sớm chạy, cọ đã đến vách núi bên cạnh thả người nhảy lên toàn thân ánh lửa một quyển phi rời đi. Chỉ còn lại có cá khổ ép Lâm Mộc Sâm, cơ quan giáp sĩ chiêu không được kỹ năng gì pháp thuật cũng để không được, chỉ có thể ở cây cối bên trong chật vật tránh né lấy rơi xuống hắc hỏa cùng vượt qua kiếm quang. Khá tốt Lâm Mộc Sâm hiện tại trên mặt đất tốc độ không hề, nhưng động tác vẫn đang linh hoạt, cả buổi cũng không có bị đạn lạc quét đến. Bất quá bây giờ tình huống hiển nhiên càng ngày càng khó khăn. Hai người chiến càng kịch liệt, đạn lạc cũng càng nhiều. Mà Lâm Mộc Sâm hiện tại vẫn là pháp lực cuồn cuộn, ở vào phế nhân trạng thái, lúc nào chết lại vẫn đang không biết. Bất quá hắn phát hiện tình huống đang tại thay đổi tốt. Hắn bắt đầu thời gian dần qua mất máu rồi. Lúc nào chính mình mất máu coi như là trạng thái thay đổi tốt hơn. Đột nhiên phát giác được điểm này, Lâm Mộc Sâm cảm giác mình thật cần phải đập đầu chết. Nhưng thì không được, các hiện lại chết tiếp sẽ nhiều rất một lẹ và xin nhờ a, máu ngươi nhanh lên điệu rơi đi. Bất quá máu này điệu rơi chính là tương đương chậm, nhìn ra còn phải vài phút mới có thể rơi sạch. Nhưng là, bầu trời tình huống tựa hồ lại để cho hắn không có biện pháp đợi lát nữa mấy phút. Tô Hằng hiện tại chiếm cứ ưu thế, dù sao vừa mới thừa dịp khinh các đắc ý ngẩn người thời điểm cho hắn hạ xuống, lại để cho khinh các thương thế rất xa nặng như chính hắn. Tiến nhưng khinh các vẫn đang làm chó cùng rất dậu, nhưng chỉ cần mình làm gì chắc đó, thắng lợi là vấn đề sớm hay muộn thôi. May mắn mà cái kia Tùng Bách Nô Đồng a, đối với chính mình thật sự là trợ giúp rất nhiều. Tô Hằng một bên cảm kích Lâm Mộc Sâm, một bên ra sức công kích. Đầy trời kiếm quang theo cánh tay của hắn vung dậy, đem khinh các làm cho trời cao không đường chạy, địa ngục không cửa vào, chỉ có thể dựa vào bên người hắc hỏa gượng chống. Như vậy trải qua, hắc hỏa bị đánh rơi đầy trời đều là, nhao nhao rơi xuống. Tăng thêm Tô Hằng chính mình những cái kia tán lạc tại bên ngoài kiếm quang, thật sự là lại để cho Thái Sơn đỉnh núi đều thấp một tầng. Mà Lâm Mộc Sâm đang ở một bên chạy trốn một bên minh tư khổ tưởng. Muốn như thế nào mới có thể để cho mình mau sớm chết tại đây dược lực phía trên đâu này? Nhìn xem tánh mạng từng điểm điệu rơi, Lâm Mộc Sâm đều phải vội muốn chết. Hiện tại mình đã nhiều lần thiếu chút nữa bị hắc hỏa quét đến rồi, lấy mình bây giờ loại này phế nhân trạng thái, vậy khẳng định tiểu là cá chết ta. Muốn như thế nào mới có thể để cho mình tại hắc hỏa đem mình đốt, nấu, trước khi chết, trước hết để cho dược lực đem mình giết chết đâu này. Cùng lúc đó, Lâm Mộc Sâm còn mong mỏi Tô Hằng có thể đem cái kia khinh cắt giết. Cũng không phải là vì rơi xuống, hiện tại đánh chết hắn hắn cũng không dám đi lên đoạt rơi mất. Hắn là sợ khinh cắt hồi trở lại đến báo thù. Hai kiếp ma đầu giết chính mình không thể so với giết con gà còn phải phức tạp, lưu lại cái này hậu hoạn, về sau đi ra ngoài đều được ngó giáo rất rồi. Ta thật sự là heo a. Đống nhiên ngay lúc đó, Lâm Mộc Sâm vô đầu mình một cái. Máu này là từng điểm điệu rơi đấy, nhưng chỉ cần một điểm cuối cùng là này Tùng Lực Lộng Kiếm điệu rơi không được sao? Trước máu chưa hẳn liền cần phải lại để cho dược lực này Lộng Kiếm điệu rơi a. Vì vậy Lâm Mộc Sâm vô cùng hoài niệm Lưu Khải Nhạc. Thằng này nếu tại, tùy tiện chọc chính mình hạ xuống, lại để cho máu của mình xuống dưới một đoạn là rất chuyện dễ dàng. Nhưng là hiện tại thế nào? Chính mình kỹ năng gì đều không dùng được, như thế nào để cho mình mất máu? Trung quanh tiểu quái đều bị bầu trời hai tên gia hỏa quải niệm không sai biệt lắm, huống chi Lâm Mộc Sâm hiện tại một tên phế nhân cũng không dám đến trêu chọc. Người ta đánh thuận tay đem hắn trực tiếp giết làm sao bây giờ? Cho nên, còn phải nghĩ biện pháp khác. Đem Lưu Khải Nhạc lại gọi trở về đó là không thể rồi, đừng nói hắn khẳng định không muốn đi lên, cho dù hắn nghĩ lên đến cũng có năng lực đó tự mình hại mình. Lâm Mộc Sâm rút thanh phi kiếm đi ra hướng trên người mình chọc, không có phản ứng. Hệ thống không ủng hộ tự mình hại mình, ít nhất không ủng hộ loại tình thế này tự mình hại mình. Như vậy, đành phải thử xem những phương pháp khác rồi. Cái này những phương pháp khác, lại để cho Lâm Mộc Sâm nhớ tới năm đó ở Tân Thủ thôn gặp được Phong Linh Thảo lúc tình cảnh. Cô nương kia năm đó còn không phải sư thái, tuy nhiên vạm vỡ điểm nhưng dù sao vẫn là cá lịt lệ gơ bộ dạng. Nhớ năm đó cô nàng này đạp phi kiếm một đầu cuốn tới trên mặt đất rõ ràng cũng chưa chết, vậy mình cũng có thể thử xem loại biện pháp này đi. đã tìm được cách đó không xa một tảng đá đem làm mục tiêu, Lâm Mộc Sâm mắt nhắm lại, hợp lại thân liền hướng phía hòn đá kia đụng tới. Và ảnh, Lâm Mộc Sâm cảm giác mình toàn thân xương cốt cũng phải nát rồi. Trò chơi này tuy nhiên không có gì cảm nhận sâu sắc, nhưng chấn kích cảm, rắc, vẫn phải có. Cái đụng này hắn là đầu góc quay cuồng, cả buổi trì hoãn không đến. Nhưng trì hoãn không đến cũng muốn trì hoãn, bằng không thì bị hắc hỏa đập trúng kiếm quang xuyên qua, cái kia việc vui có thể to lắm. Cứ như vậy, Lâm Mộc Sâm một vừa nhìn bầu trời hắc hỏa kiếm quang, một bên tránh né lấy những này ngoài ý muốn đạn lạc, một bên tính toán cánh mạng của mình cùng đụng vào trên tảng đá tổn thương, một bên tìm kỹ khoảng cách cùng phương hướng hung hăng đụng vào lại nói tiếp, coi như là tự sát, loại này tự sát phương thức cũng là thảm thiết nhất được rồi đi. Người ta cổ đại đại thần nhìn thấy hoàng đế không nghe khuyên can, cũng là đầu sở cột đá mà chết. Nhưng Lâm Mộc Sâm hiện tại không dám dùng đầu đến đụng thạch đầu, chỉ có thể dùng thân thể đến đụng. Bởi vì hắn không biết, dùng đầu đụng có phải hay không thoáng cái liền dây cút. Rốt cục, tại không biết lần thứ mấy sau khi đụng, Lâm Mộc Sâm cánh mạng lại cũng chịu không được tiếp theo va chạm rồi. Nhìn xem cánh mạng vẫn đang dần dần giảm bớt, Lâm Mộc Sâm hận không thể cười to ba tiếng. Càng là thời khắc cuối cùng, càng là không thể khinh thường. Lâm Mộc Sâm khắc sâu hiểu được đạo lý này, vì vậy hắn một bên ngửa đầu nhìn lên trời thiên không, một bên mọi nơi tránh né lấy hắc hỏa cùng kiếm quang. Cánh mạng càng ngày càng ít, càng ngày càng ít, chỉ lát nữa là phải treo rồi, xong. A. Ngoa tạo, khó vào đời, câu cửa miệng của dân đi làm khi gặp khủng hoảng kinh tế. Một cước đạp hụt, Lâm Mộc Sâm theo một cái trên vách núi té xuống. Đã chết, lại phải chết. Chương 243, như thế nào với ngươi hình dung đây này? Đứng ở điểm phục sinh lên, Lâm Mộc Sâm còn lòng còn sợ hãi. Cũng may vách núi đủ cao. Nghĩa lại thấp điểm, mình chính là trước bị ném chết lại bị độc chết rồi. Nhìn xem nhiệm vụ trạng thái chính giữa đích nhân vật đẳng cấp 50, Lâm Mộc Sâm thật có một loại sống sót sau tai nạn dắt lừa thuê. 20 ngày tâm huyết ta. 20 ngày tâm huyết vì một cái thanh phẩm pháp bảo bộ kiện liền buông tha rồi. Sớm biết mình tiếp cái kia quỷ nhiệm vụ làm liền gì. 20 ngày, uổng phí. Đương nhiên cũng không tính toán uổng phí, ít nhất còn lợi nhuận không ít kỹ năng độ thuần thục. Đinh Úc Tiễn cùng thuộc tính tiến hai cái kỹ năng cũng đều soát đã đến cao cấp nhất, có phải hay không cần phải đi lấy tiến giai kỹ năng mua cơ chứ? Bất quá gần đây môn phái cống hiến hóa hết, không có gì lớn hoạt động lời nói chỉ có thể đến soát nhiệm vụ. Phản chính không có việc gì, soát nhiệm vụ liền soát nhiệm vụ đi. Thuận tiện chém tài liệu, Tiễn Vũ con nhím, muốn lấy ra. Chỉ trước mắt, Lâm Mộc Sâm sẽ đem khinh các cùng hứa hàng trận đại chiến kia để ở sau. Phản chính tự mình cũng không vớt được chỗ tốt gì, mặc kệ nó. Nhiệm vụ lần này là Lâm Mộc Sâm ít có không có mò được chỗ tốt gì nhiệm vụ. Mặc dù nói kỹ năng độ thuần thục trên phạm vi lớn gia tăng, nhưng cho dù không có này phần thưởng, chính mình soát bên trên 20 ngày quái, như thế nào cũng 51 cấp a. Kỹ năng độ thuần thục mặc dù sẽ ít điểm, nhưng tổng cũng không xê xích gì nhiều a. Phản chính lần này bồi thảm rồi. Hai thời gian 10 ngày, chính mình nếu đi làm những nhiệm vụ khác, cái kia thu hoạch không phải lớn. Nếu cùng Liễu Như Phiêu Phiêu bọn hắn đi làm vị thác, tiền càng là rất nhiều bó lớn a. Kết quả tiêu hao vô vị 20 ngày, cuối cùng duy nhất được xưng tụng thu hoạch cũng chỉ có một được xưng là thành phẩm linh kiện hoàng phẩm pháp bảo. Lần này Lâm Mộc Sâm thật sự nghĩ lại một chút. Liễu Như Phiêu Phiêu Phong Linh Thảo các nàng nói đến cùng đúng hay không? Chính mình có phải thật vậy hay không tẩu hỏa nhập ma? Mình là tại nờ tờ cờ trên người kiếm tiện nghi nhặt quá nhiều, thế cho nên đã nhìn không tới những vật khác rồi hả? Ví dụ như lúc này đây, theo các loại dấu hiệu bên trên đều có thể nhìn đến chủ giác căn bản không phải người chơi chỉ cái hiệp trợ mà thôi. Loại tình huống này, người chơi ngươi lại bán lực cũng không lấy được quá nhiều chỗ tốt. Mà cá nội dung cốt truyện, hơn phân nửa khả năng chỉ là vì mở ra có chút lớn hơn nội dung cốt truyện, lại để cho người chơi có chuẩn bị tâm lý mà thôi. Muốn tránh đánh lén lật hít, nờ tờ cờ chắc là sẽ không cho ngươi cơ hội này đấy. Tỉnh táo lại nghĩ như vậy, Lâm Mộc Sâm lập tức phân tích ra chuyện này tiền căn hậu quả, cùng với mình làm không cố gắng. Sau đó hắn liền vì chính mình 20 ngày mà liều mệnh đi chèn lẹ vẹo mà bi ai. 20 ngày a, liền gặt hái được mấy ngàn kim rác rưởi trang bị. Nếu chuyển di ánh mắt đi làm ủy thác, gấp 10 lần tiền lời đều đã có. Lương có những bằng hữu kia vụng trộm đi tham gia hai người quyết đấu, Lâm Mộc Sâm trong nội tâm dù sao cũng hơi ấy nấy, có chút ngượng ngùng đối mặt những người kia. Cho nên lần này Lâm Mộc Sâm ai cũng không có gọi một người hôi lưu lưu về tới môn phái, soát môn phái nhiệm vụ đi vậy. Và một ngày chiến đấu có thể nói là thiên địa biến sắc, Thái Sơn quanh thân người chơi toàn bộ đều thấy được một ít dị tượng, thậm chí không ít địa phương khác người chơi nghe nói về sau đều vô thổ địa thần phù sang đây xem náo nhiệt. Mà vì vậy, ngay tại trong ngày này, Thái Sơn khu vực rất nhiều người chơi rơi xuống đẳng cấp. Có chút người chơi là ở lên trên đường bị tiểu quái hành hạ rồi, có rất nhiều lên thành công còn không có đợi nhìn rõ ràng tình huống như thế nào đã bị đạn lạc hành hạ, có rất nhiều tránh thoát đạn lạc muốn tới gần một điểm bị hai cái nở tờ cờ phát hiện tiện tay hành hạ rồi. Chết qua một lần người chơi cảm thấy rất không cam tâm, vì vậy tại phục sinh về sau tại dưới chân Thái Sơn đám người tụ tập địa phương lớn đàm phía trên chiến đấu như thế nào hoa lệ, có thể chứng kiến loại này chiến đấu như thế nào siêu trị giá, lên núi lại là như thế nào dễ dàng. Vì vậy càng nhiều nữa người chơi lên, lại nhao nhao bị dây trở về. Sau đó bọn hắn tiếp tục trong nội tâm không công bằng, tiếp tục lái mới tuyên dương. Cái gọi là đạo hữu chết nhưng bần đạo không chết, nhưng bần đạo muốn là chết, các vị đạo hữu các ngươi cũng cùng đi à. Vì vậy phần đông người chơi che giả măng mọc nguyên một đám ngã xuống thái trên đỉnh núi cùng với đến Thái Sơn đỉnh trước trên đường. Cuối cùng, hay là có người thấy được hai cái nở tờ cờ đại chiến kết quả, hơn nữa phát đã đến diễn đàn phía trên. Trong đó hư hư thực thực ma giới nở tờ cờ chạy chối chết, hư hư thực thực tiên giới nở tờ cờ đuổi sát mà đi. Chuyện là chuyện này tại trên diễn đàn đưa tới một mảnh tiên ma chi tranh thủy triều. Vượt qua tiên kiếp người chơi bắt đầu nói ma giới quả nhiên không bằng tiên giới, nhìn nở tờ cờ bị đánh đích chạy chối chết. Vượt qua ma kiếp người chơi lại xuất hiện nói đây chỉ là cá biệt hiện tượng, nói không chừng cái kia ma giới nở tờ cờ có thương tích trong người cái gì. Không có người biết tiền căn hậu quả, tự nhiên bên nào cũng cho là mình phải. Thắng khinh bị bại, con vịt chết mạnh miệng, bại cho rằng thắng thắng không anh hùng. Vì vậy hai phe càng nhao nhao càng lợi hại, cuối cùng thả ra không phục mọi người báo danh chữ tìm địa phương tờ cờ các loại lời nói. Hệ thống thiết định tiên ma đại chiến còn chưa bắt đầu, giữa những người chơi đã mơ hồ đã có đối chọi gay gắt dấu hiệu. Về sau cái kia lẫn nhau phun hai nhóm người có phải là thật hay không tìm địa phương tờ cờ chuyện này mọi người không được biết, vốn lấy sau chân nhân cùng tán nhân căm thù nhưng lại ở trong game dần dần đã có manh mối. Sau biến hóa không ai biết được, nhưng đại bộ phận có chút kiến thức người chơi đều cảm giác được, khoảng cách tiên ma đại chiến thời gian cũng không xa. Đương nhiên đây hết thảy trong trò chơi Lâm Mộc Sâm tạm thời còn không biết, hắn đang soát môn phái nhiệm vụ chém tài liệu. Vì tiến giai kỹ năng, vì mới đích cơ quan giáp sĩ. Mà vừa lúc này, Liêu Nhứ Phiêu Phiêu phát tới tin tức. Như thế nào, cái kia hai cấp mất? Lâm Mộc Sâm thật sự không quá muốn ở phía sau cùng nàng liên hệ, nhưng người ta đều tin tức đã tới chính mình còn có thể đâm chết. Ân. Cầm bắt được chỗ tốt gì chưa? Cái gì cũng không còn cầm bắt được. Trở về cái tin tức này về sau, Lâm Mộc Sâm đột nhiên mạo một thân mồ hôi lạnh. Chính mình không nên trả lời như vậy đó a. Vừa nói như vậy, không phải bại lộ chính mình đã từng đi quan chiến đến sao? Hừ hừ, ta biết ngay ngươi kềm nén không được. Thế nào, đã bị dạy dỗ chứ? Không là lúc nào ngươi đều có thể nhặt được tiện nghi, đường thuận buồm xuôi gió xuôi dòng thói quen, cho là mình thật sự vô địch. Lâm Mộc Sâm đã bị giáo huấn, hiếm có không có xuất hiện nghịch phản tâm tư, ấn ta cảm thấy cho ta quả nhiên có chút tẩu hỏa nhập ma. Biết rõ là tốt rồi. Bất quá bây giờ cũng không phải không có biện pháp bổ túc một chút, cho ngươi có thể lấy thêm điều tốt. Ngươi mất hai cấp đúng không? Nhanh đi mua hai cái Bồ Tát phát chú, chính là loại chỉ, cái điệu rơi trước mắt đẳng cấp kinh nghiệm, sau đó lại tìm lạ mặt nhân đến. Lâm Mộc Sâm nghi hoặc, tại sao? Ngươi đã quên? Tứ Hải Minh cái kia còn treo móc của ngươi treo giải thưởng. Hai cấp a? Hết mấy vàng kim. Tiền này kiếm có thể dễ dàng, chẳng lẽ ngươi không muốn? Lâm Mộc Sâm lập tức vô đầu một cái. Đúng vậy. Nghĩa trong khoảng thời gian này một mực cộng lại như thế nào ám toán khinh các rồi, lại đã quên này còn có người chơi tiền có thể lợi nhuận. Tứ Hải Minh a tài đại khí thô tăng thêm hay, vẫn là cửu gia, tiền này có thể không lợi nhuận sao? Bồ Tát phát chú không dám. Từng chủ thành đều có bán, trong môn phái cũng có. Mua lấy hai cái, sau đó hắn đã kêu Lưu Khải Nhạc. Nay lợi nhuận chuyện tiền nha, tiện nghi ngoại nhân còn không bằng tiện nghi huynh đệ trong nhà. Chuyện này là Liễu Như Phiêu Phiêu nhắc nhở hắn, hắn tự nhiên không nên quấn qua nhân ra. Cung nàng tụ hợp xem xét, Thủy Tinh Lưu Ly cùng Ngọc Thụ Lâm Phong đã ở. Làm sao vậy? Nói cho ngươi biết, này thu hình lại ngươi bị giết tình huống, một người làm sao có thể? Muốn là người ta hoài nghi thu hình lại tính là chân thật, tìm người đến dò xét hạ xuống, chẳng phải là lòi đuôi. Nhiều hai người đến lúc đó cũng tốt giải thích mà. Liêu Nhứ Phiêu Phiêu nhìn xem Lâm Mộc Sâm. Lâm Mộc Sâm nghĩ hoàn toàn chính xác cũng là cái này lý, chính mình cao thủ tên tuổi cũng không phải là cho không đấy, thu hình lại nếu quá giả dối lời nói người ta tùy tiện liền nhìn ra được rồi, dù sao ai đều không phải người ngu. Nhưng là các ngươi Tứ Hải Minh đều nên biết mới đúng. Lâm Mộc Sâm vẫn có chút không hiểu. Cho nên ta mời tới Nùng Trang Đạm Mạn, nàng cần phải lập tức sắp đến. Liêu Nhứ Phiêu Phiêu rất đắc ý. Lâm Mộc Sâm tưởng tượng thoáng một phát Ngọc Thụ Lâm Phong giả trang thành nữ nhân bộ dáng không hề quái dị cảm giác ra. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, Nùng Trang Đạm Mạn lại tới. Sau đó đi tới nàng vội vàng đi đến Ngọc Thụ Lâm Phong cùng Thủy Tinh Lưu Ly trước mặt, xem xét cẩn thận bọn hắn cả buổi. Nếu như muốn khiến người khác đều nhận không ra lời mà nói, như vậy biện pháp tốt nhất tựu là phản tháo chạy. Ý tứ nói đúng là, đem Lưu Ly cách gan mặc thành nam nhân, đón gió cách gan mặc thành nữ nhân. Phúc. Một vừa uống trà Lâm Mộc Sâm lập tức đem nước trà phun đầy đất. Sờ sờ ngươi còn có thể hay không thể đi, cho người ta biến trang nghiện rồi. Không nghĩ tới Ngọc Thụ Lâm Phong đương nhiên nhẹ gật đầu, như của ta phong thái, chỉ có giả trang thành nữ tử mới sẽ cho người sẽ không liên tưởng đến ta. Bất quá cho dù là nữ tử, ta cũng vậy tất nhiên muốn khuynh đảo chúng sinh, sợ là muốn một lần hành động thành danh rồi. Thủy Tinh Lưu Ly thì là dương đầu lên, cho dù ta cách gan mặc thành nam nhân, cũng tuyệt đối sẽ không so người kia kém. Sau đó còn trừng Lâm Mộc Sâm liếc. Lâm Mộc Sâm sờ mũi một cái, chẳng lẽ là mình quá nhạy cảm. Hai người này như thế nào đúng biến trang một điểm kháng cự tâm đều không có. Sau đó Liêu Như Phiêu Phiêu cũng đứng dậy, tính ta một người đi, người quá ít chân thật cảm giác không được. Nùng Trang Đạm Mạt nhìn Liêu Như Phiêu Phiêu sau nhẹ gật đầu, "Ừm, có thể." Bất quá đem ngươi biến trang thành nam nhân khả năng độ khó hơi lớn một chút, mặt của ngươi bộ phận quá nhu hòa, hóa trang về sau đại khái sẽ là cái loại nảy thư sinh cảm giác. Lâm Mộc Sâm đều phải nước mắt chạy vội, này còn có thượng cản đi lên dựa vào là. Bất quá bất kể nói thế nào, chứng kiến có ba người ở trước mặt mình biến trang đã thành khắc phái, nói như thế nào cũng làm cho trong lòng của hắn thoải mái chưa điểm. Muốn làm loạn mọi người cùng nhau làm loạn mà. Đến lúc đó đại ca đừng nói nhị ca, bọn hắn cũng không lý tới do cười nhà mình. Lưu Khải Nhạc đột nhiên lén lút gom góp mặt sau bu lại, cha mẹ nó, đầu gỗ. Ngươi có dám hay không nói cho ta biết ngươi là tại sao biết nhiều như vậy muội tử đấy? Nam nhân duy nhất cũng cùng muội tử không khác nhau gì cả. Đừng nói cho ta, ngươi bây giờ nam nữ không kỵ, hết thảy ăn sạch. Lâm Mộc Sâm quay đầu liền hướng hắn một cước đá vào, lăn mình quay cuồng đi, Ngưu Bảo Bảo. Lưu Khải Nhạc chợt lách người tránh thoát, nhìn Lâm Mộc Sâm không có liên hoàn thối xu thế, lại cợt nhả bu lại, nếu không, đầu gỗ, ngươi xem một chút, có thể hay không cũng đem ta thay đổi thoáng một phát chơi đùa. Giống như rất kích thích. Lâm Mộc Sâm quay đầu lại mắt liếc thấy hắn, ngươi chắc chắn chứ? Đây là thuật dịch dung, không phải phẫu thuật thẩm mỹ thuật. Lưu Khải Nhạc giận tím mặt, ngươi có ý tứ gì? Ca tướng mạo cái đó điểm không được. Bên cạnh Nùng Trang Đạm Mặt đã nghe được bọn hắn mà nói, trong lúc cấp bách ngẩng đầu nhìn hắn một cái, của ngươi tướng mạo không có gì à, tựu là quá nam nhân khí, dịch dung thành nữ nhân cũng là cái loại lợi như thế nào với ngươi hình dung. Tốt rồi, ngươi không dùng hình dung rồi. Lưu Khải Nhạc lệ rơi chạy vội. Tỏ ý cảm ơn thoáng một phát trong đám ít long cùng ít mã, may mắn mà nhắc nhở của các ngươi, hổ thẹn hổ thẹn. Chương 244, giả gái ngươi cũng nên nhận a. Hơn một giờ về sau, hai cái anh tuấn nam tử cùng một cái mỹ mạo nữ tử mới mẻ xuất hiện. Mặt là thay đổi, trang bị lâu này. Lâm Mộc Sâm tiếp tục đưa ra nghi vấn. Liêu Nhứ Phiêu Phiêu tiện tay moi ra đến ba cái pháp bảo, sớm liền chuẩn bị xong. Sau đó hai cái anh tuấn bạch y thư sinh cùng một cái mỹ mạo cung trang nữ tử xuất hiện ở trước mặt mọi người. Lưu Khải Nhạc hít vào một ngụm khí lạnh, trò chơi này ở bên trong còn có cái gì có thể làm cho ta tín nhiệm đấy sao? Nam nữ đều không là vấn đề. Về sau tìm hot girl có phải hay không muốn xem trước một chút mặt của nàng có phải hay không thì làm. Lâm Mộc Sâm đạp hắn một cước, này thuật dịch dung hiện tại chỉ có sở biết, toàn bộ trò chơi duy nhất cái này một nhà. Chỉ cần ngươi không phải là vận khí quá kém, hẳn không có loại này lo lắng. Hơn nữa cái đồ chơi này không cải biến được thanh âm, chỉ cần vừa nói liền nghe được. Lưu Khải Nhạc suy nghĩ sâu xa, nếu như là thanh âm vốn là rất giống nữ nhân lời nói. Lâm Mộc Sâm nhìn hắn, nếu như vận khí của ngươi thật như vậy tốt, giả gái ngươi cũng nên nhận đi. Không nhìn chính diện chênh lệch cũng không lớn. Liêu Nhứ Phiêu Phiêu trừng mắt liếc hắn một cái, nô đồng ngươi có thể hay không muốn ác tâm như vậy. Lâm Mộc Sâm lập tức túi đầu sáng hối, hoàn toàn chính xác tại hot girl trước mặt đàm luận chuyện này có chút quá mức. Là chuyện tốt đẹp dường nào? Bị ngươi vừa nói làm sao lại cảm giác biến thái đâu này? Có lỗi với ta sai rồi, cái thế giới này quả nhưng đã bị gái hư chiếm lĩnh. Cười đùa về sau, ba cái biến trang người mới mẹ xuất hiện. Bình thường mà nói, không rõ chân tướng người không có khả năng nhận ra ba người bọn hắn, coi như là trước kia bằng hữu đều không được. Bất quá vấn đề duy nhất tựu là ba người anh tuấn quá phận, xinh đẹp quá phận. Bất quá vấn đề này cũng không lớn, ai vào trò chơi không điều chỉnh hạ dung mạo đâu này. Cho dù tự ngạo như Ngọc Thụ Lâm Phong, cũng thừa nhận chính mình điều 2% mà. Đã có thể biến trang thành khắc phái, vậy coi như là tứ hải minh nhân cũng không nhận ra các ngươi nhà, vì cái gì còn phải tìm lạ mặt nhân đến. Chứng kiến ba người này hình tượng, Lâm Mộc Sâm không chỉ có lại có nghi vấn. Ngươi heo a, bên ngoài giống như nữa, ba người chúng ta vừa nói hay, vẫn là sẽ bại lộ, cho nên nhất định phải có một lạ mặt nhân đến lĩnh thường lệ, ngươi hiểu? Lần này nói chuyện là Thủy Tinh Lưu Ly, gần đây bị Lâm Mộc Sâm khinh bị phía trên Thủy Tinh Lưu Ly lúc này đây rõ ràng báo một mũi tên mối thủ. Đương nhiên nguyên nhân là nàng trước đó nghe qua Liếu Nhứ Phiêu Phiêu nói qua kế hoạch này. Nô đồng ngươi gần đây chỉ số thông minh có chút thay đổi thấp ổ. Liêu Nhứ Phiêu Phiêu ánh mắt cổ quái nhìn xem Lâm Mộc Sâm. Lâm Mộc Sâm vỗ đầu mình một cái. Cũng không phải chỉ số thông minh thay đổi thấp, chỉ là bởi vì hắn gần đây đang chìm lịch chuyện hề vải bên trong nha. Hơn nữa, này biến trang chuyện tình đối với hắn kích thích hơi lớn. Lưu Khải Nhạc ngẩng đầu đỡ ngực, tỏ vẻ ý sự hiện hữu của mình là không thể thiếu đấy. Lâm Mộc Sâm cắn răng nghiến lợi nhìn xem hắn, lại để cho ngươi cái tên này phân đến một phần tiền ta thật sự không cam lòng không bằng chúng ta đem tiền thưởng đều phân ra, tùy tiện cho hắn mấy kim làm phí vất vả thì tốt rồi. Ngoa tạo, khó vào đời, câu cửa miệng của dân đi làm khi gặp khủng hoảng kinh tế, đầu gâu ngươi qua sông đoạn cầu a. Tin hay không lão tử hiện tại sẽ đem ngươi giết rất một lẹ vẹo nhiều hơn nữa lĩnh một phần tiền thưởng. Lưu Khải Nhạc khó thở bạo khiêu. Lâm Mộc Sâm khinh bỉ nhìn hắn một cái, đừng tưởng rằng ngươi so với chúng ta cấp thăng chức châu rồi ách. Nói cho ngươi, 7-80 cấp quái ta cũng như thế giết, còn kém ngươi cái này không tới 50 hay sao? Nói xong hai người liền lại náo loạn lên, khá tốt có Liêu Nhứ Phiêu Phiêu nhắc nhở, mới khiến cho hai người phát hiện quả nhiên hay, vẫn là chuyện đứng đắn quan trọng hơn. Tốt rồi, đập video đi. Chúng ta phải khiến cho chân thật điểm nô đồng, kịch bản là như vậy chúng ta xếp đặt thiết kế mai phục ngươi, mà ngươi không biết rõ tình hình dưới tình huống lâm vào chúng ta mai phục. Nhớ rõ đến lúc đó phản ứng kịch liệt điểm, có bản lãnh gì liền lấy ra đến, đừng để cho người khác nhìn ra ngươi đang nhường. Lâm Mộc Sâm mỏ xuống ba, không nhường dưới tình huống ta rất hoài nghi các ngươi có thể hay không nắm bắt ta ạ. Liêu Nhứ Phiêu Phiêu tức giận đến thiếu chút nữa đi qua chửi nện hắn, ai cũng không nói cho ngươi toàn lực phát huy. Ngươi toàn lực phát huy chúng ta bốn người người đương nhiên lưu không được ngươi. Chủ yếu là như vậy, ngươi là không cẩn thận loại chúng ta đánh lén, tốc độ bị hạn chế ở. Sau đó bất ngờ không đề phòng bị một kích đánh thành trọng thương. Sau đó ngươi ở đây chúng ta bao vây chặn đánh phía dưới phí đem hết toàn lực cũng không thể chạy thoát, kết quả chết mất lần thứ nhất. Lâm Mộc Sâm thống khổ vào đầu, để cho ta giả ngu này độ khó rất lớn a. Thủy Tinh Lưu Ly đã hận đến lập tức liền muốn đi qua cầm phi kiếm gõ hắn, đừng tổng cường điệu ngươi thực lực mạnh. Cũng không phải nói chúng ta bốn người có thể chính diện giết chết ngươi, bất quá là ngươi không nghĩ qua là không có chạy thoát mà thôi. Lâm Mộc Sâm hơi cảm thấy được có chút vui mừng, nói như vậy ta ngược lại thật ra hơi có điểm có thể đã tiếp nhận. Được rồi liền phối hợp các ngươi lần thứ nhất đi. Đầu tiên, Lâm Mộc Sâm trước xác nhận trên người trang bị Bồ Tát phát chú. Sau đó, một đoàn người đi vào một cái vắng vẻ hơn 60 cấp bãi quái, bảo đảm chung quanh không có người chơi khác chụp ảnh và vân vân. Sau đó, tựu là vô tận bắt đầu. Cùng rồi. Muốn nói Lâm Mộ Sâm kỳ thật phối hợp độ không tệ, loại này tên giảo hoạt phần lớn đều một chút như vậy hành động, bằng không thì như thế nào dọa người ra nở tờ cờ. Ngọc Thụ Lâm Phong cũng là còn có thể, bản sắc diễn xuất là được rồi, chỉ cần không bạo lộ hắn nam nhân thân phận, hoàn toàn không ai nhìn ra được hắn là đang diễn trò, chỉ là sẽ cảm thấy hắn là cá lãnh lực băng xương mỹ nữ mà thôi. Liêu Như Phiêu Phiêu cũng không cần nói, dám nhắc tới ra loại này kế hoạch, không có điểm nắm chắc sao được. Vấn đề cơ bản xuất hiện ở Thủy Tinh Lưu Ly trên người. Tiểu cô nương này lúc trước thay đổi danh tự cùng đẳng cấp đánh lén Lâm Mộc Sâm, kết quả vừa đối mặt đã bị Lâm Mộc Sâm nhận ra được, nhưng thấy đứa nhỏ này hành động kém đến trình độ nào. Thủy Tinh Lưu Ly năm đó nổi danh là vì thao tác đủ mạnh, cũng không phải là bởi vì nàng tâm cơ đủ sâu. Cho nên, bởi vì nàng mà nặng tới số lần thật sự nhiều lắm. Cũng may mắn video này chủ giác là Lâm Mộc Sâm, bằng không thì những người khác thật đúng là khó tại các loại thất bại diễn tập hạ sống sót. Phải biết, Bồ Tát phát chú cái đồ chơi này cũng phải cần tiền. Cuối cùng Liễu Như Phiêu Phiêu chỉ có thể tận lực giảm bớt Thủy Tinh Lưu Ly phần diễn, làm cho nàng một mình nhất kích tất sát nhân vật. Thì ra là làm cho nàng giấu đến cuối cùng, ba người khác đem Lâm Mộc Sâm bức đến chỉ có thể hướng một cái phương hướng trốn thời điểm, nàng thân kiếm hợp nhất xuất hiện trực tiếp đem Lâm Mộc Sâm miểu sát. Như vậy trải qua, nàng không cần bất luận cái gì hành động, thậm chí ngay mặt đều không cần lộ, trực tiếp chợt lóe lên là được rồi. Hoa lớn thời gian nửa ngày, Lâm Mộc Sâm rốt cục thành công chết mất. Bồ Tát phát chú dưới sự bảo vệ, cấp bậc của hắn thành công bảo vệ tại cấp 50. Quá mệt mỏi. Ta nói Lưu Ly đại tiểu thư, biểu diễn nhu hòa điểm, tự nhiên điểm. Ngươi cái loại này biểu hiện hoàn toàn tiểu là nói cho người khác biết chúng ta đang diễn trò mà. Lâm Mộc Sâm chết qua lần thứ nhất về sau tâm tình tự nhiên không tốt lắm, chứng kiến Thủy Tinh Lưu Ly liền không nhịn được đâm bên trên một câu. Thủy Tinh Lưu Ly hầm hừ không nói lời nào, chỉ cái lấy ánh mắt hung tợn nhìn hắn chằm chằm. Lâm Mộc Sâm phát tiết một lúc sau sảng khoái tinh thần, ta đi đây à, các ngươi cho tới tiền nhớ rõ cho ta thì tốt rồi. Liêu Như Phiêu Phiêu vội vàng đem hắn gọi lại, đợi một chút, còn có một lần. Ngươi thế nhưng mà mất hai cấp, liền lĩnh lần thứ nhất ban thưởng không phải thật là đáng tiếc. Lâm Mộc Sâm lập tức kêu rên, còn phải lần thứ nhất. Liêu Như Phiêu Phiêu cười, không chỉ có muốn ngươi chết lại lần thứ nhất, còn phải biến ảo thoáng một phát chiến thuật. Dù sao sẽ không hai lần bị cùng một tảng đá trước chân, đúng không? Lâm Mộc Sâm nghe xong lời này tương đối cao hứng, nói không sai. Lão tử thông minh này làm sao có thể hai lần chết ở đồng dạng một loại thủ đoạn hạ. Cho nên á, chúng ta chẳng những phải thay đổi phương thức, còn phải đổi địa phương. Thậm chí mấy người chúng ta còn phải lại đổi trở lại tướng mạo. Lại phải phiền toái sờ sờ lần thứ nhất rồi, ha ha ha ha. Không nói nhiều nói, tại một bộ khác chiến thuật, mặt khác một đám diện mạo, một nơi khác, lại củ kết liễu cả buổi, Lâm Mộc Sâm lại thành công đã chết lần thứ nhất, hai lần thu hình lại thành công méo vào Liêu Như Phiêu Phiêu trong tay. Vì cam đoan tính là chân thật, này thu hình lại không nên hậu kỳ sửa chữa. Bất quá bây giờ cũng không tệ rồi, chắc có lẽ không bị người nhìn ra sơ hở. Vấn đề chính là Tứ Hải Minh có thể hay không thật sự trả thù lao. Đương nhiên nói như vậy bọn hắn sẽ không lật lọng, dù sao bọn hắn bây giờ là đại bang hội rồi, cũng không thể đập phá mình chiêu bài. Liêu Như Phiêu Phiêu phân tích, Lâm Mộc Sâm ngược lại là không sao cả, một cấp bậc 2 và kim, hai cấp bậc tiểu là 4 vạn. Tiền này đúng người chơi bình thường mà nói không ít, đúng một bang hội mà nói có thể không coi là nhiều, đám người kia cũng không kém chút tiền như vậy đi. Liêu Như Phiêu Phiêu cũng nói, đúng vậy à, cho nên ta cảm thấy chúng ta kế hoạch hay, vẫn là rất có thể được đấy. Cho nên, bước tiếp theo liền giao cho ngươi, Tiêu Giao. Lưu Khải Nhạc vỗ ngực một cái, không có vấn đề, liền xem ta. Bất quá về sau ta cùng đầu gỗ quan hệ nếu bại lộ, các ngươi cùng lúc bị truy nã. Liêu Như Phiêu Phiêu dáng tươi cười không thay đổi. Được rồi, ta không thành vấn đề. Không biết vì cái gì, Lưu Khải Nhạc chứng kiến Liêu Như Phiêu Phiêu dáng tươi cười, đột nhiên cảm thấy nụ cười này so với bị Tứ Hải Minh đuổi giết còn đáng sợ hơn. Hành động rất thuận lợi, Lưu Khải Nhạc cơ hồ không có phí cái gì miệng lưỡi, thu hình lại đã bị mấy cái phó bang chủ xác nhận không sai, sau đó cao hứng bừng bừng tán dương bọn hắn trừ ác dương thiện hành vi, cũng không hề do dự đem 4 vạn kim đem ra. Thời điểm Lưu Khải Nhạc lúc sắp đi, bọn hắn còn bỏ thêm Lưu Khải Nhạc hảo hữu, hứa hẹn về sau nếu có gì cần tìm kiếm ngoại nhân giúp một tay sự tình, sẽ ưu tiên cân nhắc bọn hắn cái này thông minh dũng cảm thực lực cường đại đoàn đội. Lưu Khải Nhạc trở về nói đến tình huống lúc đó đều thiếu chút nữa cười nằm, vài người khác cũng đều vui vẻ không. 4 vạn kim a. Làm là sự kiện lần này chủ giác, ta cho là ta cần phải cầm Lâm Mộc Sâm hưng phấn lên tiếng. 1 vạn kim. Liêu Như Phiêu Phiêu nhìn hắn một cái, rất bình tĩnh. Mới 1 vạn. Lâm Mộc Sâm tỏ vẻ chính mình càng vất vả công lao càng lớn nhưng lại đã chết 2 lần, tuy nhiên điệu rơi kinh nghiệm không nhiều lắm. Nhưng này cũng dù sao cũng là chính mình tân tân khổ khổ đánh đi ra ngoài nhà. Ngươi 1 vạn, chúng ta 5 người mỗi người mới 6.000, ngươi còn có cái gì không hài lòng? Liêu Như Phiêu Phiêu ánh mắt theo trên thân mọi người đảo qua. Lâm Mộc Sâm quay đầu tính toán xuống, Liêu Như Phiêu Phiêu, Thủy Tinh Lưu Ly, Ngọc Thụ Lâm Phong, Nùng Trang Đạm Mạn, Lưu Khải Nhạc. Được rồi, 1 vạn liền 1 vạn đi. Đây là thật sự thêm vào thu nhập, tổng cộng cũng không còn tốn một ngày. Đã có đồng nhất vạn kim, Lâm Mộc Sâm trên người coi như là lại có tiền rồi. Ngươi xem, chính mình hai cấp không có phí công điệu rơi mà. Tăng thêm bằng hữu, vốn bán lời 4 vạn kim. Ai nói mình tẩu hỏa nhập ma? Kỳ thật lúc trước tiếp nhiệm vụ này, ta chính là nghĩ tới ngày hôm nay a. Đương nhiên, loại lời này chính hắn đều không lừa được chính mình là được rồi. Hôm nay khách tới, thời gian hơi chậm chút. Bất quá ta sẽ cố gắng dốc sức liều mạng, nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ. Chương 245, nguyên lai còn không phải chấm dứt. Lấy được một vạn kim, Lâm Mộc Sâm quyết định đến mua sắm một đám tài liệu. Tiễn Vũ con nhím cần tài liệu cũng không tính quá nhiều, nhưng trong đó cao cấp không ít. Mà cao cấp tài liệu dựa vào chính mình chém chuẩn tại quá tốn sức, không biết phải tốn thời gian dài bao lâu. Có tiền, mua một chút cũng không thành vấn đề. Vì vậy đang đấu giá đi mua đi một tí chính mình dường như khó lấy được tài liệu, tiêu hết mấy ngàn kim, Lâm Mộc Sâm suy đoán tràn đầy đau lòng về tới môn phái. Lại đem mình những ngày này tích góp từng tí một tài liệu đem ra, Tiễn Vũ con nhím vì vậy mới mẹ xuất hiện. Này Tiễn Vũ con nhím thánh mạng không cao, phòng ngự không cao, nhưng mà ủng có tương đương cao né tránh, nhất là đúng phạm vi công kích đấy. Như vậy liền bảo đảm nó tỷ lệ sống sót, đương nhiên đối mặt cường lực đơn thể công kích hắn năng lực tự vệ vẫn là phi thường có hạn. Mặt khác tiểu là lực công kích của nó cũng không còn cao đến trình độ ngoại hạng, chỉ là công kích tốc độ so sánh mau một chút. Có thể nói, cái đồ chơi này tiểu là cá tự động phát bắn tên tháp, năng lực giết người khả năng không mạnh, nhưng quay rối người tác dụng tuyệt đối nhất lưu. Tiễn Vũ con nhím kèm theo hai cái kỹ năng, một cái là tiễn vũ bay tán loạn, đồng thời đem trên người đâm hướng bốn phương tám hướng bắn đi ra, bao phủ tương đối lớn một mảnh phạm vi. Kỹ năng này người xem là vừa yêu vừa hận, dù sao cường lực là cường lực rồi, chỉ cái chẳng qua nếu như có đồng đội mà nói rất khó cam đoan không ngộ thương trò chơi này phạm vi công kích cũng không quy định chỉ cái xúc phạm tới đồng đội ngoại trừ người ngộ thương mà nói việc vui có thể to lắm. Bất quá mỗi chút thời gian ngăn cản địch nhân đến gần năng lực ngược lại không tệ, dù sao đẩy trời tiễn vũ bay tới như thế nào cũng có thể khiến người ta lo lắng xuống tiến lên có đáng giá hay không. Một cái khác kỹ năng thì là liên hoàn phun xạ, đem trên người gai nhọn hoắt hướng một cái phương hướng liên tục bắn đi ra. Cái đồ chơi này coi như là cá cường lực tổn thương kỹ năng, bất quá chỉ là thời gian cột nó hơi chút dài điểm. Hiện tại Lâm Mộc Sâm còn chưa lành thích hợp cái này tiễn vũ con nhím hạch tâm, nói thật hắn cũng không biết dạng gì hạch tâm dường như thích hợp cái này tiễn vũ con nhím. Thêm lực công kích, thêm tốc độ công kích, tình hình kinh tế của hắn pháp bảo và vân vân không nhiều lắm, hiện tại cũng chỉ có thể bày đặt rồi. Đã làm xong cái đồ chơi này, Lâm Mộc Sâm liền chuẩn bị tiếp tục soát môn phái nhiệm vụ. Còn có hai cái tiến giai kỹ có thể chờ đợi mình mua đâu rồi, môn phái cống hiến cái đồ chơi này thiệt tình tương đối trọng yếu. Cùng môn phái thi đấu thời điểm so sánh với, hiện tại quá nhiều người chơi khác môn phái cống hiến muốn vượt qua Lâm Mộc Sâm rồi. Lâm Mộc Sâm thằng này hiện tại cơ bản ở bên ngoài loạn sáng ngời, trở lại môn phái số lần chỉ đếm được trên đầu ngón tay, nơi nào sẽ đi làm môn phái nhiệm vụ. Nếu không phải tiến giai kỹ năng buộc đoán chừng hắn đều muốn đã quên còn có môn phái nhiệm vụ thứ này rồi. Chạy đi tìm trưởng môn tiếp hai nhiệm vụ, Lâm Mộc Sâm hấp tấp liền chuẩn bị đi ra tìm địa phương làm nhiệm vụ. Bất quá hắn vừa muốn quay người, trưởng môn Mặc Hà đột nhiên gọi hắn lại. "Đợi một chút, Tùng Bách Ngô Đồng." Lâm Mộc Sâm sững sờ, "Trưởng môn đại nhân ngươi gọi ta lại, nhưng là lại có chuyện gì muốn phân phó?" Trong lòng của hắn thật ra thì vẫn là hơi có ngạc nhiên, trưởng môn chớ không phải là lại có cái gì gia tăng rất nhiều môn phái cống hiến nhiệm vụ muốn cho mình. Mặc Hà cao thấp đại lượng hắn, lông mày dần dần nhíu lại, "Tùng Bách Ngô Đồng, ngươi gần đây thế nhưng mà tiếp cận cái gì mà giới cao nhân?" Lâm Mộc Sâm kinh hãi, "Không phải đâu, trưởng môn ngươi ngay cả cái này cũng nhìn ra được." Mặc Hà thở dài, đột nhiên trọng ra tay chỉ điểm một chút đã đến mi tâm của hắn phía trên. Lâm Mộc Sâm chỉ thấy trưởng môn ngón tay sáng lên, sau một lát thu hồi, trên ngón tay của hắn xuất hiện một đoàn như có như không hắc khí. "Ngươi làm sơ độ là tiên kiếp, hiện tại chính là chân nhân thân thể, vốn trên người không nên có bất luận cái gì ma khí chính là tồn tại. Nhưng ta đến là ở trong thân thể ngươi chứng kiến một tia kỳ quái chỗ. Thân thể của ngươi ở trong quấn quanh một cổ ma khí. Cỗ này ma khí khu chi không tiêu tan, mặc dù là ta, cũng chỉ có thể đem tạm thời đè nén xuống không bị những người khác cảm ứng được." Lâm Mộc Sâm hít vào một ngụm khí lạnh, tình huống như thế nào? Cái kia kỳ quái dược lực còn không có tiêu tán mất, chẳng lẽ lại khi nào trả sẽ bộc phát, để cho mình lại điệu rơi cá hai cấp? Trưởng môn đại nhân này ma khí nhưng đúng thân thể có tổn thương gì? Ví dụ như đã chết trực tiếp điệu rơi hai cấp và vân vân. Lâm Mộc Sâm sợ mất mật hỏi. Tuy nhiên vừa mới chết qua hai hồi trở lại, hơn nữa xác nhận cái này hai hồi trở lại đều bị Bồ Tát phát chú triệt tiêu đi qua, nhưng hắn không chắc chắn chứng nhận cái này hai lần là không phải là bởi vì không tới thuốc kia lực bộc phát kỳ. Thế thì không biết, chỉ là sẽ để cho cái nào đó ma giới cao thủ có thể thời khắc tìm được ngươi mà thôi. Thấy vậy ma giới cao thủ lưu lại này tia ma khí, chính là định ngày sau lại tới tìm ngươi sẽ không là cùng cái gì ma giới cao. Mặc Hà lời nói này lập tức lại để cho Lâm Mộc Sâm từ đầu mát đã đến vĩ. Nghĩa nguyên lai khinh các còn chưa ra hết thực lực. Đan dược này ở bên trong ngoại trừ cái kia cổ quái dược lực rõ ràng còn có một tia ma khí. Tô Hằng không có phát hiện vấn đề này. Có phải nói này ma khí che giấu quá sâu? Này ma khí chính là chủ nhân công lực cao hơn ngươi rất nhiều, là ngươi bây giờ không cách nào địch nổi đấy. Cho nên ta tạm thời đem trong cơ thể ngươi này tia ma khí áp chế xuống, tạm thời sẽ không bị cái kia ma giới cao thủ phát hiện. Nhưng là này áp chế dù sao sớm muộn gì có kềm nén không được ngày nào đó, đến lúc đó ta cũng vậy không có biện pháp. Đương nhiên nếu như ngươi dừng lại ở trong Mặc Môn an toàn tự nhiên có thể đạt được bảo đảm, nhưng nếu như ngươi ở bên ngoài nhà, trưởng môn cứu ta. Khinh các tên kia có thể không phải nói giỡn đấy, hai kiếp ma đầu a. Coi như mình lại tăng cá thập cấp bát cấp cũng không đủ người ta đập, thậm chí trốn đều trốn không thoát. Khinh các tốc độ nhưng hắn là được chứng kiến, cái loại này tốc độ hiện tại chính mình còn chỉ có thể nhìn lên. Ta cũng không có quá tốt sông trong mày, thấy vậy ma giới cao thủ đối với ngươi oán hận chất chứa rất sâu, an này tia ma khí cũng không tính toán thuần túy, tựa hồ có những vật khác pha trong đó. nếu như ngươi bị cái này ma giới cao thủ giết chết, chỉ sợ không phải luân hồi lần thứ nhất điệu rơi một ít tu vị đơn giản như vậy. Ngoa tạo, khó vào đời, câu cửa miệng của dân đi làm khi gặp khủng hoảng kinh tế. Quả nhiên a quả nhiên. Bị khinh các giết lần thứ nhất chính mình vượt quá rất một lẹ vèo đi. Trước nữ a trước nữ ngươi vì sao như vậy cùng ta gây khó dễ? Không phải là xếp đặt cái kia khinh các một đạo sao, hắn lại không chết, vì sao đối với ta có lớn như vậy oán hận? Không đúng, đã ăn cái kia đan dược thời điểm khinh các còn không biết mình là đang cày hắn chứ. Nguyên lai hắn lần này xếp đặt thiết kế là đúng hứa hàng tới, mục đích đoán chừng là cho dù lần này giết không chết hắn, cũng phải tìm đến tung tích của hắn lần sau lại giết. Chính mình là lại cho hứa hàng ngăn cản nhất thương a. Hơn nữa này ma khí cùng dược lực đã xảy ra kỳ diệu biến hóa, làm cho mình bị khinh các giết lần thứ nhất trừng phạt xa lớn xa hơn bình thường tử vong. Bất quá cái này chết tiệt vong trừng phạt đến cùng là cái gì chứ? Loại này thần mã thế giới trò chơi tự hành diễn biến thiết lập ghét nhất rồi. Cụ thể sẽ xảy ra chuyện gì, ta cũng không rõ lắm. Có lẽ sẽ tổn thương thân thể của ngươi, cho ngươi thuộc tính có không đảo ngược chuyển tổn thương. Cũng khó nói lại để cho pháp lực của ngươi sinh ra chỗ thiếu hụt, mỗi hạng kỹ năng không hề có thể sử dụng. Thật vờ lờ Lâm Mộ Sâm hiện tại thật sự là vô lực cờ mờ lờ rồi. Này trừng phạt dám nữa biến thái được không? Trực tiếp điệu rơi thuộc tính, trực tiếp điệu rơi kỹ năng. Loại này trừng phạt không nên xuất hiện ở trong game a. Lão tử phải đi trách cứ, phải đi công ty game. Bất quá, ta ngược lại thật ra có thể cho ngươi tránh cho loại tổn thất này. Nhưng là tương đối, nếu như ngươi bị này ma khí chủ nhân giết chết, tu vi của ngươi muốn điệu rơi hơn nhiều bình thường tử vong nhiều. Lâm Mộ Sâm lập tức ôm lấy một tia hy vọng, đó là cái gì tình huống? Đại khái cùng độ kiếp thất bại không kém bao nhiêu đâu. Đẳng cấp điệu rơi cấp 5, tùy cơ hội một loại kỹ năng độ thuần thục thành số không ngoại tạo, khó vào đời, câu cửa miệng của dân đi làm khi gặp khủng hoảng kinh tế, đây cũng là sinh mệnh gánh nặng không thể chịu đựng nổi a. Kính xin trưởng môn giúp ta thanh trừ này mầm tai họa. Hết cách rồi, cái lúc này liền ôm chặt lấy trưởng môn đuổi đi. Làm một phái trưởng môn, mặc hà tu vị cũng không thấp hơn cái kia khinh các chứ. Nhắc tới người tu vị với ta mà nói cũng chỉ là giống như, nhưng này tia ma khí tại trong cơ thể ngươi đã xảy ra biến hóa kỳ diệu, mượn nhờ ngoại lực thì không cách nào thanh trừ đấy, ta có thể đem áp chế đã không tệ. Thanh trừ này ma khí, trên cơ bản cần nhờ chính ngươi. Mặc hà nhíu mày, tựa hồ cũng có chút hơi khó. Lâm Mộ Sâm khóc không ra nước mắt, muốn tự chính mình thanh trừ này ma khí cần gì điều kiện. Mặc hà nhìn xem hắn, nếu như ngươi có thể vượt qua hai lượt thiên kiếp, trải qua thiên địa nguyên khí rửa, thân thể tự nhiên tinh khiết, cỗ này ma khí cũng liền tự nhiên hóa chi hư hảo. Hai lượt thiên kiếp, nghĩa cái kia hai lượt thiên kiếp là người có thể vượt qua đấy sao? Hoặc là nói, là bây giờ người có thể vượt qua đấy sao? Còn có hay không những biện pháp khác? Chờ đến hắn có thể vượt qua hai lượt thiên kiếp, thiếu nữ đã thành đàn bà rồi. Tuy nhiên nghe nói khinh các bạn thân bị trọng thương trốn về ma giới dưỡng thương, nhưng người ta khôi phục chắc chắn sẽ không dùng chính mình thăng hơn 10 cấp thời gian. Còn có một loại phương pháp, tự là dùng tu vị cứng ngạnh mài. Nói cách khác, đưa ngươi về sau lúc tu luyện thu hoạch được tu vị, đều dùng đến khu trừ này tia ma khí. Thời gian đủ lâu lời mà nói, cần phải có thể mang này ma khí bỏ đi hầu như không còn, bất quá lúc này ở giữa, tu vi của ngươi tăng trưởng tất nhiên cực kỳ chậm chạp. Nguyên tôi vẫn là mài thời gian a. Bất quá cái này thoáng đáng tin cậy một ít. Chỉ có điều, tu vị đều dùng đến khu trừ ma khí là có ý gì? Kính xin trưởng môn chỉ rõ. Nghe không hiểu thì cứ hỏi, đây mới là hảo hài tử. Giản đơn mà nói, khu trừ ma khí thời điểm, ngươi đại khái đẳng cấp sẽ chỉ trệ không tiến. Vô luận là làm nhiệm vụ hay vẫn là giết quái, tất cả kinh nghiệm đều bị dùng để khu trừ ma khí, ngươi đã hiểu. Trưởng môn đột nhiên xuất hiện một dãy trò chơi thuật ngữ. Lâm Mộc Sâm ha to miệng, hoàn toàn không hiểu trưởng môn tại sao phải đột nhiên cùng cái trò chơi tên giảo hoạt tựa như. Không cần kinh ngạc, các ngươi dị nhân chuyện tình ta cũng vậy hiểu được không ít, dù sao mỗi ngày nghe bọn hắn nói nha. Ta tính toán một cái, bỏ đi này tia ma khí cần kinh nghiệm, đại khái có thể tạo điều kiện cho ngươi tại trước mắt giai đoạn thăng lên cấp 5. Mà ta có thể ức chế ngươi cái tia ma khí thời gian, cao nhất là nửa năm. Cho nên nói, thời gian của ngươi vẫn tính là đầy đủ. Nghe trưởng môn vừa nói như vậy, Lâm Mộc Sâm cuối cùng là có chút yên tâm. Thời gian nửa năm, thăng cấp 5. Này độ khó cũng không tính quá lớn. Tự mình có nhân đôi kinh nghiệm thế nhưng mà 20 ngày liền thăng lên 2 cấp. Đương nhiên càng về sau thăng cấp càng tốn sức, nhưng dù sao cũng hơn để cho mình trong vòng nửa năm vượt qua 2 kiếp còn mạnh hơn nhiều. Vấn đề duy nhất tự là, nửa năm này ở giữa, chính mình đẳng cấp muốn chỉ trệ không tiến rồi. Thời gian nửa năm à, đẳng cấp đệ nhất tiểu tử kia nói không chừng có thể vọt tới cấp 60 đi à nha. Đẳng cấp cao người chơi cũng gần như có thể vọt tới 55 cấp 6 chứ. Chính mình còn chỉ có thể là bi thủ cấp 50. Tuy nhiên trò chơi này ở bên trong đẳng cấp không phải hết thảy, nhưng tương lai mình nửa năm liền muốn chậm rãi từ đẳng cấp hàng đầu điệu rơi thành trung bình. Cái đồ chơi này chênh lệch cũng quá lớn điểm đi. Tiếp tục phân đấu. Thật sự không được muốn ngày mai bổ. Chương 246, tiếp xúc sắp đến đêm thất tịch. Bất quá thì có biện pháp gì đâu rồi, ai để cho mình ti tiện, cần phải lẫn vào đến cái loại này đẳng cấp tích lũy DC ân oán chính giữa. Hiện tại xong chưa, hậu quả xấu đã đến đi. Bất quá ngươi cũng không cần quá chán ngán thất vọng. Khu trừ ma khí chính là trong quá trình, thân thể của ngươi sẽ thêm tôi luyện. Tuy nhiên tu vị sẽ không lên thăng, nhưng thân thể kiên cường dẻo dai độ tự nhiên có gia tăng. Nói không chừng ngươi còn có thể nhân họa đắc phúc. Trường môn này kế tiếp một câu thật ra khiến Lâm Mộc Sâm thăng bằng rất nhiều. Đẳng cấp không gia tăng sẽ không gia tăng tốt rồi, cơ bản thuộc tính gia tăng cũng là tốt nha, như vậy đã đến đồng dạng đẳng cấp, mình ỷ vào độ kiếp sớm ưu thế vốn thuộc tính trụ cột sẽ cao một chút, hiện tại lại có cái này, đoán chừng có thể khinh thường quần luân rồi. Nhưng mà, nay đuổi theo những người khác đẳng cấp chuyện này, thật sự là gánh nặng đường xa. Vô luận như thế nào, trước đem cái này nguy cơ giải quyết đi. Vì vậy Lâm Mộc Sâm lần nữa cẩn thận tỉnh giáo, Mạc Hà cũng không chút nào tàng tư đem này dùng kinh nghiệm đến khu trừ ma khí chính là phương pháp nói cho hắn. Vì vậy Lâm Mộc Sâm thầm hạ quyết tâm, nhất định phải đem này tia ma khí khu trừ. Mặc dù nói, mặc kệ khu trừ không khu trừ, chính mình năm cấp bậc nhất định là muốn như vậy hy sinh, nhưng dù sao không cần điệu rơi kỹ năng độ thuần thục mà, lại còn có thể gia tăng một ít thuộc tính trụ cột. Nhân họa đắc phúc cái này hơi cường điệu quá, nhưng tổn thất cũng sẽ không quá lớn. Con em ngươi a, này còn gọi tổn thất không lớn. Vốn nếu như mình không lẫn vào chuyện này, hiện tại chính mình thì ra là ít điểm kỹ năng độ thuần thục, ít ít tiền, thiếu đi phá hoàng phẩm pháp bảo, nhưng đẳng cấp ít nhất cũng có 51, còn sẽ không có nhiều như vậy bừa bộn di chứng. Nửa năm sau chính mình đẳng cấp như thế nào cũng đến 55 đi à nha, kết quả hiện tại thế nào? Nửa năm sau đẳng cấp còn phải dừng lại tại 50 lên. Huống chi, mình coi như khu trừ này tơ, tí tí, ma khí, cũng không thấy có thể lại để cho khinh các tìm không thấy chính mình. Phản chính, lần này thiệt tình thua thiệt lớn. Quả nhiên làm việc phải lượng sức mà đi sao? Một mặt ngốc nghếch cắm vào các loại sự kiện khó tránh khỏi gặp được như vậy bi kịch. Mang theo một viên phức tạp tâm, Lâm Mộc Sâm đã đi ra môn phái. Đương nhiên hắn cũng không có trước tiên liền tìm địa phương đánh quái đánh kinh nghiệm, 20 ngày điên cuồng đi chẹn lẹ vẹo vừa mới qua đi, hiện tại lại để cho hắn lại đi ngay cả soát bên trên 2 giờ quái chỉ sợ hắn muốn nổ ra. Vô luận như thế nào, trước tiên đem hai cái tiến giai kỹ năng mua lại nói sau. Vì vậy Lâm Mộc Sâm lần nữa đầu nhập vào vô tận môn phái nhiệm vụ chính giữa. Thời gian chậm rãi trôi qua trong trò chơi lại nên đón kế tiếp cổ điển ngày hội, đêm thất tịch. Đêm thất tịch cái ngày lễ này thiệt tình là làm cho người ta vui mừng làm cho người ta lo, có người ưa thích nó thích phải chết, có người hận nó hận muốn chết. Ưa thích người của nó phần lớn là ý định mượn cái này đêm thất tịch cơ hội, tìm người yêu thổ lộ, sau đó dắt tay đồng du, ở trong đêm thậm chí thực tế ký kết một phần mỹ hảo nhân duyên. Mà hận người của nó, không cần quá giải thích thêm. Giản đơn mà nói, tự là đi chết đi đoàn thành viên. Bất quá cũng có người đối với nó vừa yêu vừa hận, cái này là những cái kia đã có cố định khác phái đồng bạn đấy. Các nam nhân. Nữ nhân đúng cái ngày lễ này đại đa số là mong đợi tất lại có thể chờ đợi các nam nhân cho các nàng một kinh hỉ. Nhưng vì cái ngạc nhiên này, các nam nhân muốn tổn thương thấu đầu óc. Nữ nhân của mình vui mừng cái gì? Tiễn đưa nàng chút gì đó có thể làm cho nàng cao hứng. Thứ này còn không muốn vượt qua mình phạm vi chịu đựng giống như bình thường có bạn gái hoặc là lao bà nam nhân, đúng thần mã lễ tình nhân a bà tám lễ a đêm thất tịch lễ a sinh nhật bạn gái a vân vân, đợi một tí mọi việc như thế thời gian đều là căm thủ đến tận xương thủy. Làm gì cần phải nam nhân tốn sức ra sức suy nghĩ cho nữ nhân tặng quà đâu này? Trái lại không phải cũng giống như vậy đấy sao? Xã hội hiện đại nam nữ ngang hàng, vì sao chuyện này liền bất bình đẳng đâu này? Đương nhiên, chúng ta chủ giác Lâm Mộc Sâm, đúng này đêm thất tịch che giấu hàm nghĩa là hoàn toàn không có khái niệm. Ở trong game hắn vừa rồi không có bạn gái, sợ cái gì? Đương nhiên, thực tế hắn lại càng không có bạn gái. Bất quá phần lớn trò chơi người chơi, mặc kệ có hay không một nửa khác, đều phải để ý một việc cái kia chính là đêm thất tịch hoạt động. Từng truyền thống ngày hội đều phải làm một cái hoạt động là ngự kiếm tiêu giao tuyên truyền khẩu hiệu, này đêm thất tịch tự nhiên cũng không ngoại lệ. Bất quá có một so sánh chỗ đặc thù tự là, tháng 7 khoảng cách 15 tháng 7 thật sự quá gần. 15 tháng 7 tại thời cổ đợi xưng là Tết Trung Nguyên, hoặc là Mạnh Lan Lễ, tương truyền chính là quỷ môn mở rộng ra, lại để cho du hồn dã quỷ có thể ly khai địa ngục, đi vào hiện thế hưởng thụ thế nhân tế tự thời gian. Nay tại cổ đại coi như là cá đại thể miệng, nhưng ở hiện đại, bởi vì đã kích phong kiến mê tín vân vân, đợi một tí nguyên nhân, đã không có cái gì tế tự tiết mục. Bất quá tại trò chơi chính giữa mà tự nhiên có thể mượn cái danh này thật tốt hoạt động một phen. Hai cái ngày lễ tuy nhiên tới gần, nhưng kỳ thật không liên quan nhau. Hai cái ngày lễ hợp lại cùng nhau chúc mừng loại ý nghĩ này vậy khẳng định là tương đối không đáng tin cậy, cho nên chỉ có thể tách ra chúc mừng. Vì vậy chính thức trang web phát biểu thông cáo, đêm thất tịch hoạt động chỉ, cái, cử hành một ngày. Nay trong vòng một ngày, nam nữ hai người tổ đội, giết quái làm nhiệm vụ kinh nghiệm lấy được phải tăng ra 50%. Quái vật nhất định xác suất sẽ tuân ra chim khách thu thập chim khách đến số lượng nhất định, sẽ xảy đến dựng lên cầu hỷ thước. Sau đó thông qua sắc bén thao làm cái gì đấy, có thể thông qua cầu hỷ thước đi vào thiên hà, chứng kiến Ngưu Lang trước nữ tình yêu chính thức thông cáo trong còn nghiêm túc tỏ vẻ. Này trước nữ cũng không phải là kia trước nữ, mọi người chơi đừng, không được, đêm này ngày lễ cùng trò chơi trí não liên hệ tới, lại càng không muốn bởi vậy dùng ngôn ngữ các loại đợi phương thức điều. Chương 247, đêm thất tịch cùng cầu hỷ thước. Chỉ trước mắt, này đêm thất tịch đã có thể lập tức đã đến. Không biết có phải hay không là ảo giác, cả cái trò chơi ở bên trong hiện tại cũng tràn ngập một loại mập mờ khí tức. Tựa hồ mỗi một đúng đi cùng một chỗ nam nữ đều có gian tình đồng dạng. Vô số độc thân nam nữ hung tận trên đường đám tình nhân, mà đám tình nhân ngang đầu ưỡn ngực bỏ qua các loại độc thân chi nhân. Bầu trời đã bắt đầu có tin mừng thức nhiều lần qua lại, đương nhiên những này đều thuộc về trò chơi bối cảnh, không phải người chơi có thể tùy tiện bắn chết đấy, bằng không thì đoán chừng chỉ bằng mượn đi chết đi đoàn đoàn khí, những này chim khách cũng phải bị làm không sai biệt lắm. Cái kia cái gì, Phong Linh Thảo a? Muốn hay không nắm chặt này ít có 50% kinh nghiệm tăng phúc đến luyện cả cấp. Cái gì? Ngươi muốn đi tham gia đi chết đi đoàn hoạt động? Uy, đồ chơi kia có cái gì tốt đùa? Liêu Như a, hiện tại có rảnh rỗi không? Ngươi xem, đều là độc thân nam nữ, chúng ta không bằng thích hợp một chút cùng một chỗ đi chèn lẹ vẹo chứ? Chớ lãng phí 50% kinh nghiệm tăng phúc trạng thái có phải hay không muốn truy ngươi? Ha ha ha, đừng nói giỡn, này chê cười một chút cũng không buồn cười uy, cho ăn. Uy uy. Liên tục bị cự nhiều lần, Lâm Mộc Sâm cũng ít nhiều có chút tâm ý ngồi lạnh. Này đêm thất tịch lễ tìm bạn nữ giới cùng một chỗ đi chèn lẹ và khó như vậy. Hắn đương nhiên không biết, vậy khẳng định là rất khó, hơn nữa là tương đối khó. Nghĩ đi nghĩ lại, Lâm Mộc Sâm cuối cùng vẫn liên hệ rồi hắn hy vọng cuối cùng, nùng trang đạm mạn. Sơ sơ a, muốn hay không cùng một chỗ đi chèn lẹ bẹo? Ngươi xem, khó được hôm nay 50% tăng phúc kinh nghiệm nha. Được. Ai, ngươi không thích thì thôi. Vân vân, đợi một tí. Ngươi đồng ý. Tốt lắm a, chúng ta côn lôn sân thấy. Rõ ràng thật sự hẹn đến một cá. Lâm Mộc Sâm các loại ngoại ý muốn thêm kinh hỉ. Nùng trang đạm mạt quả nhiên là cô nương tốt. Thời khắc nghĩ đến đi chèn lẹ vẹo nghiệp lớn, cái gì nam nam nữ nữ sự tình, nhược phát nổ. Vỗ thổ địa thần phù chạy tới Côn Lôn Sơn, đợi một hồi, Lâm Mộc Sâm rốt cục thấy được Nùng trang đạm mạt bay tới. Hai người cũng không có lời vô ích gì, chào hỏi một tiếng, hai người liền xông vào bãi quái, tìm được một chỗ hơn 60 cấp quái vật dày đặc khu, hai người liền thi triển thủ đoạn phối hợp với giết nổi lên quái. Lại nói tiếp hai người phối hợp kỳ thật coi như không tệ, Nùng trang đạm mạt các loại phép thuật phụ trợ đem quái vật khiến cho xoay quanh, tăng thêm Lâm Mộc Sâm siêu cường quần thể công kích cùng đơn thể công kích, đánh quái hiệu suất không nên quá nhanh. Đã có 50% kinh nghiệm tăng thêm lấy được kinh nghiệm cũng là soát soát đấy. Không qua nhân gia Nùng trang đạm mạt ngược lại là hảo thuyết, kinh nghiệm không ngừng tăng trưởng, mà Lâm Mộc Sâm thì là so sánh khổ ép nhìn xem kinh nghiệm của mình gắt gao đặt ở cấp 50 bên trên. Nhìn xem khu trừ ma khí chính là nhắc nhở, 1% kiên trì. Xem ra, muốn lại để cho này tiến độ có chỗ tiến triển, cũng không phải là chuyện một ngày hai ngày. Đơn thuần đánh quái tự nhiên có chút nhàm chán, Lâm Mộc Sâm mà bắt đầu cùng Nùng trang đạm mạt một thoại hoa thoại. Ta nói sờ sờ a hôm nay là đêm thất tịch ha ha. Ngươi vốn không có gì an bài. Nùng trang đạm mạt lắc đầu, không có. Cái kia cái gì, ngươi cũng là vạn thụ vô cương nhân chứ? Các ngươi bang hội tỉ muội, có rất nhiều đều có bạn trai chứ? Ừm. Vậy ngươi xem các nàng sẽ không hâm mộ sao? Chẳng lẽ không muốn cũng tìm người bạn trai sao? Không có a, ta cảm thấy được hiện tại rất tốt. Một người nhàm chán tìm bằng hữu cùng nhau chơi đùa, cảm thấy phiền liền chính mình tìm địa phương đợi, rất tùy ý a. Ồ. Chẳng lẽ ngươi sẽ không cảm thấy các nàng bình thường một mực có người cùng cũng thật vui vẻ sao? Cao hứng có thể vung làm nũng, mất hứng có thể vung chút giận thật phương tiện chứ? Tại sao phải tìm người làm nũng tìm người chút giận? Đối phương cao hứng sao? Đối phương nếu như mất hứng, không phải biết đánh nhiều đến hắn sao? Ê! Lâm Mộc Sâm cảm thấy cùng Nùng trang đạm mạt ngày như vậy nhưng nốc thật sự không có biện pháp tiếp tục thêm nữa. Cái đề tài này, nhắc tới nha đầu tuổi không lớn lắm đi, nhưng nàng rõ ràng đã có thể chơi trò chơi như thế nào cũng muốn vượt qua 18 rồi. Vượt qua 18 nữ hài tử đúng cảm tình phương diện một chút hứng thú đều không có. Người này ngốc bẩm sinh đã đến mức nào? Sắt, ta hỏi nhiều như vậy làm gì? Cũng không phải ý định ở trong game tìm tình duyên nhiều nữ nhân phiền toái. Ngươi làm nhiệm vụ muốn nói cho nàng, mới có lợi muốn tìm nàng cùng một chỗ, đã có phiền toái trên mình, nàng bị khi dễ chính mình muốn giúp đỡ hạ giận. Ồ, tựa hồ cùng bằng hữu cũng gần như mà. Nhưng luôn cảm giác ở trong game tìm bạn gái, tự là tìm vướng víu bộ dạng. Chính mình loại người, tại sao có thể ở trong game bị người trói buộc chặt đâu này? Nhưng là, loại này đúng những cái kia tình lữ nhàn nhạt ghen ghét là chuyện gì xảy ra? Hôn đạm a. Vô luận nói như thế nào, này Lâm Mộc Sâm cũng là hơn 20 tuổi huyết khí phương cương đích nam tử trẻ tuổi, đối với khác phái bình thường khao khát cũng là có một chút như vậy đấy. Nhưng hắn đối với cái gọi là vừa thấy đã yêu tương đối không chào đón, cho rằng cái loại nảy cảm tình chỉ là một loại hormone phân bố mang tới xúc động, không cách nào kéo dài. Cho nên muốn chơi chính là lâu ngày sinh tình, nhưng ở trò chơi này ở bên trong, hắn cùng với sinh tình đây. Suy nghĩ lung tung cả buổi, Lâm Mộc Sâm đống nhiên cảm giác, tự xem Nùng trang đạm mạt cảm giác có chút không đúng, không khỏi xuất hiện một tia không được tự nhiên. Chết tiệt đêm thất tịch. Chết tiệt đêm thất tịch hoạt động. Lâm Mộc Sâm chưa từng có giống như bây giờ chán ghét qua hệ thống hoạt động, cho nên hắn cũng không có ý định sẽ tìm Nùng trang đạm mạt nói chuyện phiếm. An tâm trong đầu buồn bực đánh quái. Bất quá, này đêm thất tịch hoạt động thiết định bạo suất, tỷ lệ tựa hồ quá cao một chút. Nhưng cái này càng suất, tỷ lệ chỉ không phải hoàn chuẩn bị vũ khí pháp bảo và vân vân, mà là chim khách. Ngoại trừ trên bầu trời bay chim khách, việc này động trong lúc cũng sẽ biết bạo một loại tên là chim khách đặc thù vật phẩm. Thứ này không có mặt khác công dụng, hay là tại góp đủ 99 cá một tổ dưới tình huống, có thể dựng lên cầu hỷ thước. Cầu hỷ thước thứ này cùng loại cá trò chơi nhỏ, cần hai người tề tâm hợp lực hoàn thành, sau đó sau khi thông qua, cũng sẽ bị truyền tống đến thiên hà bên trên. Cái gọi là thiên hà liền tương đương một cái cực kỳ lớn kịch viện tinh phòng, mọi người có thể ở chỗ này chứng kiến như lang trước nữ gặp gỡ cảm động tràng diện. Đương nhiên, cảm động tràng diện nhất tiêu chuẩn lớn thì ra là ôm cái, có thể hay không hôn môi đều là cái vấn đề, mà về phần một năm kia một lần cái kia nhất định là căn cứ pháp luật tương quan pháp quy cùng chính sách, bộ phận kết quả tìm kiếm không biểu hiện. Cảnh tượng này trên cơ bản tựu là diễn cho đám tình nhân nhìn màn lớn, nghe nói cảm động sâu vô cùng thúc người rơi lệ. Không ít tình lữ đã tại trên diễn đàn thể nhất định phải leo lên thiên hà, đến xem này ra như lang trước nữ gặp gỡ tình yêu kịch. Lại nói tiếp này đêm thất tịch hoạt động căn bản cũng không phải là cầm độ khó đến khó xử người chơi đấy, cho nên chim khách tỷ lệ rất tương đối cao, chỉ cần là người nữ kia tổ đội, này mỗi vài phút sẽ điệu rơi một cái, có đôi khi thậm chí điệu rơi nhiều cái. Cho nên cả buổi không tới, hai người cũng đã đem chim khách bắt được không sai biệt lắm. Đương nhiên trong quá trình, hai người còn đánh tới một số nhiệm vụ vật phẩm. Bình kinh nghiệm tối đại hóa nguyên tắc, Lâm Mộc Sâm nhẫn mại tính tình cùng Nùng Trang đạm mặt hai người đem những này tiểu nhiệm vụ đều làm xong. Những nhiệm vụ này làm cũng là làm cho người ta xấu hổ tim đập, giảng thuật đều là một cá tình yêu tiểu câu chuyện, đôi khi còn có thể mập mờ lại để cho hai người giúp nhau làm một ít so sánh mập mờ động tác biểu lộ và vân vân. Lâm Mộc Sâm làm là lung túng muốn chết, nhưng Nùng Trang đạm mặt lại rất thản nhiên. Có đôi khi Lâm Mộc Sâm cũng kỳ quái, đại tiểu thư này là không phải là cái gì nhà giàu thiên kim, đối với mấy cái này cái gì nam nam nữ nữ sự tình hoàn toàn không hiểu. Hai người thông qua những này tiểu nhiệm vụ cũng đã lấy được không ít tiểu tưởng lệ, đương nhiên lớn đa số trên cơ bản đều là vô dụng. Duy nhất hai kiện pháp bảo, một kiện là lại để cho bên người quấn quanh hơi mỏng sương ngủ, một kiện là làm cho người ta giơ tay nhấc chân hạ toàn thân phát ra hoa mai. Nùng Trang đạm mặt cầm bắt được hai kiện pháp bảo về sau, suy tư một hồi, lưu lại cái kia sương ngủ, đem một món khác phát ra mùi hương kín đáo đưa cho Lâm Mộc Sâm. Bởi như vậy, về sau ngươi lại giả trang thành nữ trang liền hoàn mỹ. Vô luận là sắc hương vị âm, không ai có thể nhìn ra của ngươi sơ hở. Lâm Mộc Sâm lệ rơi đầy mặt. Có dám hay không lại cho ta đến có thể làm cho làn da tinh tế tỉ mỉ trắng non pháp bảo. Về sau ta thẳng thắn liền giả trang nhân yêu chơi trò chơi được rồi. Vô luận như thế nào, Lâm Mộc Sâm vẫn là đem cái đồ chơi này thu vào. Phản chính hiện tại cũng như vậy, vo đã mẻ lại sức đi. Hai người tiếp tục giết quái, rõ ràng rất nhanh sẽ đem 99 cái chim khách gặp đủ. Vì vậy Lâm Mộc Sâm rầu rĩ, này chim khách làm sao bây giờ? Muốn hay không đáp cá cầu hỉ thước bên trên đi chơi? Lấy chính hắn mà nói, tự nhiên là không có cái kia lòng dạ thanh thản đấy. Nhưng mình tại đây đêm thất tịch trong cuộc sống đem người ra Nùng Trang đạm mạt kéo tới đi chèn lẹ mèo, chẳng lẽ không muốn đền bù tổn thất thoáng một phát? Người ta Nùng Trang đạm mạt không thích nói yêu thương, nhưng nói không chính xác thích xem yêu đương điện ảnh đâu này. Cái kia, sờ sờ, chúng ta muốn hay không đáp cầu hỉ thước chơi đùa, lên trời sông đi xem Ngưu Lang trước nữ gặp gỡ. Lâm Mộc Sâm thử thăm dò hỏi Nùng Trang đạm mạt. Nùng Trang đạm mạt nhãn tình sáng lên, tốt, nghe rất thú vị bộ dạng. Vì vậy hai người đem 99 cái chim khách đem ra, sử dụng hắn. Sau đó, hai người trước mặt tún phát hiện ra một bộ ghép tranh trò chơi. Ghép tranh trò chơi mục tiêu dĩ nhiên chính là cầu hỉ thước rồi, nhưng cái đồ chơi này cùng một mình ghép tranh không giống với, cần hai người phối hợp với liệu. Hai người luân chuyển tiến hành, mỗi người một bước. Ghép tranh ở giữa không cho phép hai người bất luận cái gì hình thức trao đổi, chỉ có thể dựa vào ánh mắt đưa tình. Nói thật này thứ đồ hư quả thực nhược phát nổ, nếu Lâm Mộc Sâm một người một lát có thể liệu đi ra. Nhưng tăng thêm Nùng Trang đạm mạn, Lâm Mộc Sâm tất nhiên không thể khẳng định. Nhưng là, xin chú ý cái này nhưng là đại biểu chuyển hướng, đại biểu ngoài ý liệu tình huống phát sinh. Nùng Trang đạm mặt rõ ràng cùng hắn phối hợp thân mật vô gian. Hai người phân biệt bị vây ở một quang cháo ở trong, giúp nhau nhìn không tới động tác của đối phương, chỉ có thể căn cứ trước mặt mình ghép tranh đến nhìn động tác của đối phương. Mà tiểu là dưới loại tình huống này, hai người rõ ràng lần thứ nhất sai lầm đều không có đem này ghép tranh làm xong. Quả nhiên Nùng Trang đạm mặt cũng là quy cao nhân sĩ sao? Thợ trang điểm ở bên trong cũng là tàng long ngọa hổ a. Lâm Mộc Sâm một bên cảm thán, vừa cùng Nùng Trang đạm mặt cùng một chỗ tiến nhập tiếp theo giai đoạn. Hạ cấp đoạn cũng là trò chơi nhỏ, hay là tại một cái tốc hành phía chân trời cầu hỉ thức lên, tìm kiếm thích hợp địa điểm đặt chân, từng điểm nhảy tới. Đương nhiên tại đây ở giữa nhân vật không nên phi hành, tốc độ di chuyển cùng phương pháp đều bị hạn chế. Hơn nữa còn là cần hai người phối hợp lựa chọn điểm dừng chân, mới không còn lại để cho một cái trong đó đi lên, cái khác thì là bị rơi xuống nửa đường. Bởi vì bị dẫm qua điểm dừng chân, đợi đến lúc người này sau khi rời đi sẽ biến mất. Sau đó, hai người lại một lần nữa chứng minh, quả nhiên IQ cao nhân sĩ phối hợp là vô địch đấy. Lại một lần nữa không sai lầm đấy. Hai người thông qua được cầu hỷ thước, đứng ở một vệt ánh sáng trụ trước đó. Ta có phải hay không muốn như vậy đem nhân vật nữ chính định ra đến đâu này? Nhưng cảm thấy như vậy quá tiện nghi chủ giác. Cho nên, hay, vẫn, là vung hố một vung hố hắn đi. Chương 248, xem phim. Gợi ý của hệ thống, tiến vào cột sáng thì tại Ngưu Lang trước nữ nội dung cốt truyện chấm dứt trước không thể rời sân, ngươi là có hay không đã làm xong đầy đủ chuẩn bị? Lâm Mộc Sâm vào đầu. Kỳ thật đi xem phim muốn chuẩn bị cái gì? Đồ ăn vặt đồ uống và vân vân chính mình tùy thân mang theo, quanh năm không ngừng hàng. Vấn đề là chính mình sao cùng Nùng Trang đạm mạt tiến vào, nếu không nhận biết người còn dễ nói, một cái không khéo bị người quen biết thấy được, này tin đồn truyền đi, mình ngược lại là không sao, tường thành góc mặt của ra, mưa bom báo đạn chi bằng bỏ qua hắn. Nhưng người ta sở sở là nữ hải tử a, đối với người ta ảnh hưởng nhiều không được. Nghĩ nửa ngày, Lâm Mộc Sâm rốt cuộc quyết định hy sinh hết chính mình. Sở sở a, ngươi xem, chúng ta tới chơi điểm mới mẹ đi. Hôm nay sông có rất nhiều người tại, ngươi nói, ta muốn là cách gan mặc thành nữ nhân và ngươi đi vào chung, có phải hay không có thể dọa bọn hắn mẹ dựng? Nùng Trang đạm mặt trong ánh mắt thả ra hào quang quả thực có thể chiếu sáng bầu trời đêm, tốt tốt. Lâm Mộc Sâm đã biết rõ đề nghị này không cũng tìm được cự tuyệt, vì vậy chỉ có thể trong nội tâm ám thở dài một hơi tiếp nhận Nùng Trang đạm mặt nửa giờ hóa trang, chính mình đổi lại hơn mấy tốt pháp bảo, tuyệt thế mỹ nữ, lại lần nữa ra lò. Chứng kiến Lâm Mộc Sâm biến trang hoàn tất, Nùng Trang đạm mặt tựa hồ sinh ra điểm ảo giác, cho rằng trước mắt mỹ nữ là của mình khuê trùng mật hưu. Vì vậy nàng không e dè đi lên dắt tay của hắn, thân thân nhiệt nhiệt đi tới tia sáng tia trụ. Lâm Mộc Sâm kích động a. Sợ run a. Trong lòng bàn tay đổ mồ hôi a. Đời này hắn và nữ nhân dắt tay số lần có thể nói ít càng thêm ít, ngoại trừ khi còn bé cùng mẹ cùng với nữ tính thân thích cùng với nhà trẻ tiểu bằng hữu, hắn trên cơ bản sẽ không cùng mặt khác nữ tính thân mật như vậy tiếp xúc qua. Hiện tại một cái tinh tế tỉ mỉ tay nhỏ bé trắng nõn nắm chính mình, Lâm Mộc Sâm làm sao có thể không cẩn thận lá gan bịch nhảy loạn. Nhưng lại hơi chút như vậy túi đầu xuống, chứng kiến chính mình trước sau lồi lõm dáng người, lập tức cả trái tim đều lạnh xuống. Ngươi kích động cái giám a? Sờ sờ ngươi còn không hiểu được, nhất định là đem ngươi trở thành tỉ muội. Đương nhiên mình cũng không có gì kỳ quái nghĩ cách, nhưng vô luận như thế nào, cái này sờ một cái tính thật sự quá hiếm thấy. Tiến vào cột sáng về sau, hai người dần dần lên không, tốc độ càng lúc càng nhanh. Đến cuối cùng cảnh sắc chung quanh trở nên hoàn toàn mơ hồ, sau một lát lần nữa ổn định đã biến thành thật dài ngân hà. Trong tinh không cảnh sắc tự nhiên mê người đến cực điểm, làm cho người ta nhìn hoa mắt thần mê. Mặc dù nói người hiện đại muốn xem đến tinh không đã không phải là cái gì hy vọng xa vời, vào vũ trụ nhìn tinh không đã là thông thường du lịch hạng mục, nhưng ở siêu cấp trí não chức nữ diễn biến hạ này, tinh không xinh đẹp vẫn đang vượt quá loài người ngoài tưởng tượng. Hai người vốn là mê say nhìn hồi lâu, sau đó mới hướng phía rạp chiếu phim không đúng, chân chính cầu hỷ thước chỗ đi tới. Thiên hà bên trên người chơi đều là người bình thường, không cách nào phi thiên độ địa. Khá tốt chuyện đưa ra về sau khoảng cách xem xét như lang chức nữ địa điểm dĩ nhiên không xa, tùy tiện đi một chút đã đến. Trang cảnh này có thể nói là cá phó bản, nhưng là tất cả mọi người có thể tiến vào phó bản. Cầu hỷ thước phụ cận là giống như sân thể dục vậy khán đài, nùng trang đạm mạc hưng phấn lôi kéo Lâm Mộc Sâm liền chọn lấy cá tương đối khá vị trí hai người ngồi xuống. Muốn nói hiện tại này xem xét điện ảnh nhân không nhiều lắm, hơn nữa điện ảnh còn chưa bắt đầu, cho nên ghế trên suất tỷ lệ cũng không tính cao. Đương nhiên cũng rất có thể là có chút đồ đần tình lữ không đủ tâm hữu linh tê, đang liều đồ cùng bên trên cầu hỷ thước hai cái này trò chơi nhỏ ở bên trong buồn khổ tiêu ma quá nhiều thời gian, nói không chừng sau ngày hôm nay sẽ có tình lữ bởi vì đối phương quá đần mà làm cho chia tay. Chức nữ, ngươi thật sự là làm bậy a. Theo thời gian dần dần đi qua, người chung quanh cũng càng ngày càng nhiều. Các loại đợi đến thời gian vừa vặn nửa đêm thời điểm điện ảnh đã bắt đầu. Nói là điện ảnh, kỳ thật chính là lớn kiểu toàn bộ tin tức hình chiếu. Hình chiếu lớn vô cùng, cam đoan từng người xem đều có thể rõ ràng quan sát. Âm hưởng hiệu quả càng là giống như bên thai rõ ràng đắc yếu mệnh. Lâm Mộc Sâm cảm thụ được này không khí, đột nhiên nghĩ đến, nếu như về sau điện ảnh đều như an bài như vậy ở trong đêm, cái kia thực tế rạp chiếu phim chẳng phải là muốn đảo bế. Dù sao rạp chiếu phim kỹ thuật cao cấp đến đâu, cũng sẽ không biết như đồng du đùa giỡn ở bên trong như vậy cảm động lây a. Khi sắp đây không phải hắn cần suy tính vấn đề, hắn hiện tại chỉ cần thỏa thích xem xét điện ảnh thì tốt rồi. Bất quá tại trong quá trình này, hắn vẫn là nghe được bốn phía thanh âm không hòa hài. Này, ngươi xem, cái kia hai cái đều là nữ ư? Trò chơi này rõ ràng cũng ủng hộ nữ nữ với tư cách tình lữ. Này có cái gì kỳ quái, đã là thời đại nào rồi? Bất quá thật đúng là không có nghe nói đêm thất tình hoạt động cho phép hai người nữ tổ đội tiến vào cầu hỷ thức đấy. Chẳng lẽ lại là hệ thống bụt? Bụt cá đầu a. Chức nữ đều nhìn. Rõ ràng như vậy bụt nàng sẽ không phát hiện được. Nói không chừng là hai người kia tình yêu kinh thiên địa khiếp quỷ thần, kết quả cảm động chức nữ. Lại nói tiếp vì cái gì không có nam nam à? So hoa bách hợp càng làm cho ta hưng phấn a. Lão bà, ngươi nói như vậy có thể quá đau đớn của ta tâm. Không có việc gì lão công, ta sẽ không coi thường ngươi không có có nam nhân thích có muốn hay không ta giới thiệu cho ngươi một cái. Ngươi ưa thích làm công vẫn là làm bị. Giống như chủ đề đột nhiên lừa gạt đến kỳ quái địa phương đi. Bất quá đây chỉ là một góc của băng sơn, trên cơ bản bên người những người khác đang thảo luận hắn và nùng trang đạm mạt vấn đề. Hai nữ nhân, hai cái nữ nhân xinh đẹp tại sao phải cùng một chỗ tiến vào bộ dạng này bản không gian. Đây chính là đêm thất tịch A, là đám tình nhân ngày lễ. Hai nữ nhân với tư cách tình lữ. Tuy nhiên trong hiện thực loại tình huống này cũng không hiếm thấy. Nhưng quốc gia vẫn đang còn không có thông qua đồng tính luyến ái kết hôn pháp luật. Chức nữ liền dám lái như vậy thả. Loại này tình lữ cũng dám dẫn dụ đến. Lâm Mộc Sâm làm tại đó là vững như Thái Sơn. Hừ hừ, đây chính là ta kết quả mong muốn. Các ngươi liền đoán đi thôi. Mộc ha ha ha ha ha. Cho nên nói, có đôi khi, Lâm Mộc Sâm ác thú vị cũng rất khó làm cho người ta đã hiểu. Điện ảnh chìm thật là không tệ, toàn bộ đều là chức nữ huyễn hóa ra tới hình tượng, hoàn toàn không có hữu ích, thiết thực chân nhân diễn viên. Đương nhiên như vậy điện ảnh thoạt nhìn khó tránh khỏi càng giống phim hoạt hình một điểm. Bất quá cảm động trình độ vẫn đang không thấp. Không thiếu nữ tính người chơi đều nhìn điện ảnh chảy nước mắt, bên cạnh người chơi nam tự nhiên thừa lúc vắng mà vào đem đối phương ôm vào trong lực. Trung quanh đều là điểm một chút tinh không, tia sáng này mặc dù có nhưng mà không cường liệt, dường như thích hợp đám tình nhân phát tiết cảm tình. Đương nhiên bởi vì là ở trong game không thể làm chút gì đó thêm vào chuyện tình, nhưng ôm ôm ấp ấp làm hô hấp nhân tạo vấn đề gì cũng không lớn. Lâm Mộc Sâm cùng nùng trang đạm mặt đương nhiên liền không hề làm gì cả rồi. Lâm Mộc Sâm chán đến chết nhìn trước mặt giả thuyết cảnh tượng, trong nội tâm các loại cờ mở nở nội dung cốt truyện máu chó. Đương nhiên này Nưu Lang chức nữ câu chuyện hắn đã sớm nghe qua vô số lần, dù thế nào làm ra ý mới cũng không thể có thể quá thoát ly xáo lộ, đường theo động tác võ thuật. Bất quá nùng trang đạm mặt nhưng lại nhìn hết sức chăm chú, chỉ có điều không có giống nữ hài tử khác như vậy khóc hy lý hoa lạc. Chờ đến Nưu Lang chức nữ ôm ấp lấy, giả thuyết cảnh tượng dần dần biến mất thời điểm, Lâm Mộc Sâm biết rõ, trận này điện ảnh xem như đã xong. Sau tình tiết tuy nhiên quảng đại nam những đồng bào mỗi người muốn nhìn, nhưng chức nữ chắc là sẽ không cho người chơi loại này phúc lợi. Chức nữ mặc dù là trí não nhưng thượng diện tổng hay là có người trông coi đấy. Điện ảnh tan cuộc, chung quanh đám tình nhân nhao nhao rời ghế, hướng phía trải rộng bốn phía cổ sáng đi đến. Lâm Mộc Sâm cũng cùng nùng trang đạm mạt tay nắm tay, trừng mực so về chung quanh ôm ôm ấp ấp đám tình nhân muốn nhỏ hơn nhiều. Nhưng bọn hắn hay, vẫn là hấp dẫn vô số ánh mắt tại một nam một nữ tổ hợp chính giữa đột nhiên xuất hiện nữ nữ tổ hợp, cái đồ chơi này không khỏi quá kỳ quái. Ngươi rất ưa thích cái kia điện ảnh. Lâm Mộc Sâm quyết định bỏ qua ánh mắt xung quanh, quay đầu hỏi Nùng Trang Đạm Mạt. Nùng Trang Đạm Mạt gật gật đầu, "Ừm. Nưu Lang trước nữ tạo hình cũng không tệ, đúng công tác của ta có rất lớn dẫn dắt. Coi như là cái kia Vương Mẫu nương nương cũng có chỗ thích hợp, duyên dáng sang trọng tư thái rất thích hợp những cái kia đã có tuổi quý phu nhân." Lại nói tiếp trước nữ thật lợi hại, lại có thể làm được nhiều như vậy tạo hình. "Đại tiểu thư, ngươi có dám hay không đưa ánh mắt phóng tới nội dung cốt truyện bên trên một chút?" Mặc dù đối với này hiếm thấy nữ chú ý tiêu điểm vô lực cờ mở nở, nhưng Lâm Mộc Sâm không biết vì cái gì tâm lý nhẹ lòng một chút. "Vậy không thành, cái kia là mình biến mất thật lâu, có chút thực xin lỗi bằng hưu hay náy cảm." Rắc. Phản chính Nùng Trang Đạm Mạt bây giờ tâm tư không để tại trên mặt cảm tình, nay cuối cùng để cho mình thiếu một chút áp lực. Trước khi không có nghĩ quá nhiều, nhưng đi chèn lẹ vào trong quá trình cũng không có việc gì nói chuyện phiếm, đánh đi ra ngoài chim khách, các loại tiểu nhiệm vụ lại để cho Lâm Mộc Sâm cảm thấy càng ngày càng không được tự nhiên. Mình cần gì ham như vậy điểm kinh nghiệm tăng phúc? Mới một ngày mà thôi. Chính mình chỉ cần tại địa phương khác rút ra nửa ngày thời gian liền bổ sung rồi. Hiện tại được, làm cho chính mình không được tự nhiên. Kết quả hiện tại phát hiện Nùng Trang Đạm Mạt thật đúng là thật cao hứng hơn nữa hoàn toàn không có cảm tình phương diện nghĩ cách, Lâm Mộc Sâm cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra. "Đại tiểu thư, liền bảo trì như vậy đi. Ngươi là ngốc bẩm sinh manh muội đừng bị mất của ngươi thuộc tính." Hai người rốt cục đi vào cổ sáng, sau đó xoát một tiếng đã đi ra thiên hà, về tới Thần Châu trên đại lục. Bất quá Lâm Mộc Sâm phát hiện, chính mình xuất hiện địa điểm không phải giã ngoại, mà là đang chủ thành ở trong. Đoán chừng đây là vì cam đoan người chơi sẽ không bởi vì đột nhiên xuất hiện ở giã ngoại bị quái ôm cây đợi thỏ mà làm thiết trí. Về tới chủ thành, Lâm Mộc Sâm tự nhiên định đem trên người này trang phục và đạo cụ đổi đi. Bất quá chuyện này hiển nhiên không nên tại trên đường cái làm, vì vậy hắn liền chuẩn bị cùng Nùng Trang Đạm Mạt đi tìm cá ghế lô. Khoát tay, Lâm Mộc Sâm triệu hoán ra cơ quan giáp ưng, Thanh Vân Thiết Sĩ bằng hiện tại chỉ lần này một nhà không còn chi nhánh, Lâm Mộc Sâm ấn ký quá đậm, hắn cũng không hy vọng người khác có bất hảo liên tưởng. "Nguyên lai là ngươi." Đột nhiên ngay lúc đó Lâm Mộc Sâm nghe được bên tai truyền đến gầm lên giận dữ. Nghe thế gào thét mỗi người đều tính phản xạ quay đầu đến liếc mắt nhìn, kết quả chứng kiến, một cái đang ôm cá cô nàng đại hán, đang trợn mắt tròn xoe nhìn Lâm Mộc Sâm. Lâm Mộc Sâm xem xét người này mồ hôi lạnh liền ra rồi. Cái kia không phải ai khác, chính là Địa Ngục Hỏa Bang hội bang chủ Thiêu Đốt Thạch Đầu. Thiêu Đốt Thạch Đầu đồng học ở trên trời ma xâm lấn thời điểm bị Lâm Mộc Sâm xếp đặt một đạo, đem Cự Tí Thiên Ma tướng dẫn tới hắn bang hội nơi đóng quân ở bên trong. Tuy nhiên cuối cùng Cự Tí Thiên Ma tướng không hiểu thấu chính mình đi, nhưng là lại để cho hắn bang hội tổn thất nặng nề. Bất quá không có người biết chuyện này là Lâm Mộc Sâm làm, chỉ biết là thứ y phục rực rỡ đồng bền đeo cái khăn che mặt nữ nhân làm chuyện này. Vốn Thiêu Đốt Thạch Đầu là không có biện pháp nhận ra Lâm Mộc Sâm biến trang người nữ nhân này, dù sao lúc trước Lâm Mộc Sâm đeo cái khăn che mặt. Tuy nhiên quần áo đồng dạng, nhưng trong trò chơi đụng áo chuyện này thật sự quá thường gặp. Nhưng Lâm Mộc Sâm hơi triệu hoán ra cơ quan giáp ưng, này các loại ấn tượng một đôi lên, đã xong, không có chạy. Ta tra xét rất lâu cũng không còn tra được Mặc Môn có cái gì như hảo thủ như ngươi vậy, hừ hừ, ông trời có mắt, để cho ta ở chỗ này gặp ngươi. Thiêu Đốt Thạch Đầu nhìn xem Lâm Mộc Sâm, trận mắt tròn xoe đồng thời hàm răng cắn được kéo kẹt vang lên. Muốn phiền toái. Lâm Mộc Sâm trong nội tâm thầm kêu một tiếng không tốt. Hôm nay đã nói một vạn hai đấy, trước hai trường, lại hai trường. Chương 249, quỷ tiết. Làm sao bây giờ? Nhấc chân bỏ chạy. Này muốn Nùng Trang Đạm Mạt tốc độ cùng bên trên mới được. Trang Nhạt Mạt phủi sạch quan hệ. Hai người còn tay lôi kéo tay. Nói không phải khuê mật ai mà tin a. Thiêu Đốt Thạch Đầu Địa Ngục Hỏa có thể cũng không phải cá tiểu bang hội, chọc tới loại này bang hội cũng là phiền toái nhiều hơn. Chính mình tuy nhiên không sợ, nhưng người ta Nùng Trang Đạm Mạt thế nhưng mà nữ hải tử. Đương nhiên ngay lúc đó, Lâm Mộc Sâm cảm giác được Nùng Trang Đạm Mạt ôm lấy cánh tay của mình, một cổ mềm mại cảm giác theo cánh tay của mình chi bên trên truyền tới. Lâm Mộc Sâm đầu ông một tiếng, loại này mềm mại cảm giác mình tự nhiên biết rõ đó là cái gì. Nàng hiện tại là bạn gái của ta rồi, ngươi không cần dây dưa nàng nữa rồi. Nùng Trang Đạm Mạt đột nhiên đối với Thiêu Đốt thời điểm kêu to. Đứng ngoài quan sát quần chúng quanh một tiếng, các loại quái khiếu không ngừng bên tai. Quá kích thích a. Loại trang diện này há lại tùy tiện có thể nhìn thấy. Nếu hai nam tranh giành một nữ mà nói cũng không phải kỳ lạ quý hiếm, nhưng đây là một nam một nữ tranh giành một cái khác nữ a. Cái đồ chơi này chỉ có trong tiểu thuyết mới thấy được a. Bạn gái gì? Thiêu Đốt Thạch Đầu bị Nùng Trang Đạm Mạt một tiếng giống lộng kiếm động. Mà bên cạnh hắn nữ hải tử kia lập tức ngẩng đầu nhìn về phía hắn, nữ nhân kia là ai? Ngươi vì cái gì nhận thức nàng? Tại sao phải dây dưa nàng? Thiêu Đốt Thạch Đầu chật vật đến cực điểm, ta không phải nhận thức nàng không, ta biết nàng. Chúng ta không phải ngươi tưởng tượng loại quan hệ đó. Có thể nói hắn bây giờ là càng giải thích càng loạn, còn chúng vây xem ồn ào cùng bên người cô gái ối trao ép sát lại để cho hắn có chút chống đỡ không được, kỳ thật cô đó đã từng xếp đặt ta một đạo không, không phải là cái gì tiên nhân thiêu, nhưng thật ra là bang hội chuyện tình. Hắn bên này một bên giải thích, một bên trong đám người tìm kiếm Lâm Mộc Sâm tung tích. Nhưng là rất nhanh hắn phát hiện, cái kia hai người nữ không thấy, làm cho nàng chạy thoát. Thiêu Đốt Thạch Đầu nghiến răng nghiến lợi. Bất quá hắn loại biểu hiện này càng làm cho cô gái bên người nàng ghen ghét dữ dội, sau đó hắn lại không thể không của mọi người nhiều quần chúng vây xem hạ dốc sức liều mạng vì chính mình giải thích. Một hơi bị Nùng Trang Đạm Mạt lôi kéo đi ra ngoài thật xa, thẳng đến lại cũng không nhìn thấy người bên kia, Lâm Mộc Sâm mới có rãnh khe hở dừng lại thở dốc một hơi. Sờ sờ, vừa rồi ngươi làm gì nói như vậy? Nói thật, vừa mới bị Lộng Ngộng ngoại trừ thiêu đốt thạch đầu, còn có hắn một cái. Tên kia có phải hay không muốn tìm ngươi để gây sự? Ta giúp ngươi giải vây a. Nùng Trang đạm mạt nói đương nhiên. Vậy tại sao muốn dùng cái kia loại phương thức? Thú vị a. Nùng Trang đạm mạt càng thêm đương nhiên. Lâm Mộc Sâm bó tay rồi. Người ta đều nói như vậy hắn lại có thể như thế nào đây? Vì vậy hai người tìm cá ghế lô, Lâm Mộc Sâm rửa mặt đổi pháp bảo, lần nữa khôi phục nam nhân bộ dáng. Dùng gương mặt này cùng Nùng Trang đạm mạt tương kiến lúc, Lâm Mộc Sâm phát hiện sờ sờ trên mặt tựa hồ có hơi thất vọng cảm giác. Sờ sờ, kế tiếp có kế hoạch gì chưa? Lâm Mộc Sâm hỏi Nùng Trang đạm mạt. Đêm thất tịch đã qua, kinh nghiệm tăng phúc không có, hai người cùng một chỗ đi chèn lẹ vẹo cũng không thấy rất có năng suất rồi. Nùng Trang đạm mạt đối mặt Lâm Mộc Sâm chân diện mục thời điểm, cùng mới vừa thái độ rất là bất đồng. Cũng không phải nói lãnh đạm, chỉ là không có này loại rõ ràng thân mật mà thôi. Không có kế hoạch gì a, nhưng chúng ta bang hội tỷ muội đều đi trở về muốn cùng đi chơi. A, như vậy a, vậy ngươi cùng với bọn tỷ muội cùng nhau chơi đùa đi. Ta sau đó phải đi làm môn phái nhiệm vụ, so sánh nhàm chán. Lâm Mộc Sâm nghe vậy thở dài một hơi, hiện tại lại để cho hắn và Nùng Trang đạm mạt ở chung với nhau lời nói, hắn tuyệt đối rất không được tự nhiên. Loại này cảm giác không được tự nhiên, ít nhất phải qua một thời gian ngắn mới có thể tiêu trừ đi. Tốt. Nùng Trang đạm mạt không có biểu hiện ra chút nào lưu luyến, nghe xong hắn mà nói về sau nhẹ gật đầu, tân sau liền móc ra thổ địa thần phù. Nùng Trang đạm mạt dứt khoát như vậy rồi lại để cho Lâm Mộc Sâm trong nội tâm có chút ít thất vọng. Rõ ràng chính mình nữ trang thời điểm nàng đối với chính mình rất dính kia mà nha. Chẳng lẽ lại nữ trang mình mới là bản thể? Lắc đầu, Lâm Mộc Sâm đem này cổ quái ý niệm trong đầu vung ra trong óc. Mình là đại nam nhân được rồi, không nên bị cá tiểu nữ tử ảnh hưởng để cho mình đã có chút không quá bình thường háo sắc. Mấy ngày kế tiếp Lâm Mộc Sâm căng căng nghiệp nghiệp soát môn phái nhiệm vụ, khắp nơi chân chạy đánh quái đưa tin đánh tài liệu. Cuối cùng đem môn phái cống hiến soát đã đủ rồi, mua lại hai cái tiến giai kỹ năng. Ngọc Hồng có nhật, ngũ hành liệt phá. Hai cái kỹ năng vào tay về sau, Đinh Ốc Tiễn cùng thuộc tính tiễn chính thức thối lui ra khỏi lịch sử võ đài. Ngọc Hồng quán nhật kỹ năng này uy lực so Đinh Ốc Tiễn lớn hơn rất nhiều, phạm vi công kích cũng lớn hơn rất nhiều. Chủ yếu nhất là âm thanh quang hiệu quả cũng muốn khốc hơn nhiều. Một đạo ngọc hồng xẹt qua phía chân trời, lưu lại từng mảnh bạch quang giống như đóa hoa giống như bình thường tách ra, đây là đẹp đẽ bao nhiêu cảnh tượng. Ngũ hành liệt phá nhưng lại cá ít xuất hiện mà cường đại kỹ năng, nhất thích hợp dùng để ứng đối các loại thuộc tính rõ ràng quái vật hoặc là người chơi. Tóm lại hai cái kỹ năng tất cả chỗ hữu dụng vô luận đánh quái tở cở đều xem như lợi khí. Mà bây giờ Lâm Mộc Sâm nhất trông mà thèm đúng là Lưu Tinh Thiên Hành Tiễn mặt khác chiêu thức. Lưu Tinh Truy Nguyệt, Lưu Tinh Tà Địa, Lưu Tinh Kinh Lôi, ba cái kỹ năng một cái đơn thể một quần thể một cái khống chế, trước mắt biết đến còn có cá Lưu Tinh Phi Hoa năm miếng tên nọ tự động truy kích tạo thành cứng ngắc, coi như là thứ khống chế thêm công kích kết hợp thể. Còn có hay không những thứ khác đâu này? Một bộ Lưu Tinh Thiên Hành Tiễn vậy là cái gì chính là hình thức đâu này? Bất quá muốn dựa vào môn phái cống hiến soát đi ra Lưu Tinh Phi Hoa không biết phải tới lúc nào, mà bang hội lớn cái loại này hoạt động càng là xa xa khó vời cho dù có hoạt động. Muốn cầm bắt được nhiều như vậy điểm tích lũy cũng gần như là chuyện không thể nào. Được rồi, tùy duyên đi. Nhìn mình kỹ năng, Lâm Mộc Sâm tinh thần chán nản. Thực lực thêm nữa một đoạn, sau đó muốn đi làm cái gì đâu này? Đi chèn lẹ vẹo. Nửa năm cấp 5 mục tiêu cũng không tính xa xôi, dựa theo trước mắt đẳng cấp cùng yêu cầu kinh nghiệm mà nói, bình thường trò chơi có thể thỏa mãn. Nhưng cái đồ chơi này giống như một tòa núi lớn áp ở trên người hắn a. Cái đồ chơi này đẳng cấp bây giờ chỉ trệ không tiến rồi, nửa năm sau nếu không có đạt thành yêu cầu, sẽ như thế nào? Lại điệu rơi cấp 5. Nửa năm sau cấp 45, ngươi cho dù độ kiếp lại sớm, đồ chơi kia cũng cùng cao thủ vô duyên. Bằng không trong vòng nửa năm độ hai lượt thiên kiếp, cái này thì càng không đáng tin cậy. Cho nên, thành thành thật thật đi chèn lẹ vèo đi. Cũng may, lập tức kế tiếp hoạt động liền đi tới rồi. 15 tháng 7, Tết Trung Nguyên, lại tên mạnh lăn lễ. Truyền thống dân gian đâu rồi, xưng hô cái ngày lễ này là quỷ tiết. Nay suất, tỷ lệ, quỷ tiết cùng Tết Thanh Minh lại có chỗ bất đồng. Giản đơn mà nói, Thanh Minh tế tổ, quỷ tiết tế tự đấy, thì là những cái kia du hồn dã quỷ. 15 tháng 7 quỷ môn mở, vô số tiểu quỷ du đãng tại dân gian. Lão Bách Tính môn muốn dùng các loại tế phẩm bày đặt ở ngoài cửa tùy ý bọn hắn hưởng dụng, hơn nữa còn sẽ có nhiều loại tế tự hoạt động. Trong trò chơi hiện tại đã để lộ ra một bộ phận trong hoạt động cho, chủ yếu nhất hạng nhất hay là tại những này thiện lương vô hại du hồn dã quỷ chính giữa tìm được hung quỷ, đem bắt quy án, trả lại địa ngục. Mặt khác, nghe nói vực ngoại thiên ma cấu kết trong địa ngục các quỷ, ý đồ tại quỷ tiết thời điểm náo xảy ra chuyện gì như đến. Nhắc tới quỷ tiết luôn muốn dẫn một điểm khủng bố hơi thở, cho nên hệ thống tuyên bố, quỷ tiết hoạt động ở giữa vẫn là ban đêm trạng thái, thẳng đến hoạt động chấm dứt mới phải xuất hiện ban ngày. Hoạt động ở giữa, mỗi đưa về một cái hung quỷ tới địa ngục, sẽ đạt được nhất định điểm tích lũy. Đang hoạt động ở giữa có thể tùy ý đem điểm tích lũy hối đoái thành các loại bắt quỷ chuyên dụng công cụ, sử dụng những công cụ này mới có thể đem hung quỷ thành công trói buộc. Bằng không thì đòn công kích bình thường lời mà nói, chỉ có thể đem hung quỷ giết chết. Đương nhiên hung quỷ tử vong cũng sẽ biết rơi xuống nhất định được thứ đồ vật, đương nhiên liền không có biện pháp đạt được điểm tích lũy. Mà điểm tích lũy đã đến trình độ nhất định, có thể theo địa ngục sứ giả cái kia lấy được các loại các dạng kỳ lạ pháp bảo trang bị các loại, nghe nói còn có kinh nghiệm gói quà lớn các loại thứ đồ vật có thể cầm. Lâm Mộc Sâm nghe xong tin tức này liền lập tức hưng phấn. Việc này không động đậy là chuẩn bị cho chính mình mà. Kinh nghiệm gói quà lớn a. Mình bây giờ thiếu là cái gì? không phải vũ khí, không phải chuẩn bị, cũng không phải pháp bảo đạo thư, là kinh nghiệm. Chỉ cái muốn kinh nghiệm quá nhiều, để cho mình sớm hơn giải trừ cái này ma khí chính là hạn chế, chính mình sẽ không có nhiều như vậy phiền não, lại có thể thỏa thích tiêu dao. Vì vậy việc này động ngay từ đầu, Lâm Mộc Sâm liền xuất hiện ở Lạc Dương, đã tìm được gần đây địa ngục sứ giả cứ điểm. Lâm Mộc Sâm hiện tại đã không quá sợ hãi xuất hiện ở Lạc Dương rồi. Coi như là chứng kiến Nhất Kiếm Lăng Vân người, hơn phân nửa cũng là đối phương đi trốn. Thằng này hiện tại hung danh tại ngoại a. Tuy nhiên nghe nói Tứ Hải Minh tìm được người rồi giết hắn đi hai lần, nhưng cái đồ chơi này, người khác giết được, chính mình chưa hẳn cũng có thể giết được. Nhìn hắn cái kia chim to, so với trước kia còn khủng bố, tốc độ càng là nhanh đắc ly phổ. Khỏi cần phải nói, chỉ là này chim to, này cả bang hội ở bên trong sẽ không mấy cái có thể đuổi theo kịp đấy. Thấy được hắn đi trong bang hội gọi người, người ta sớm không biết phi đi nơi nào không duyên cớ chậm trễ mình đi chèn lẹ vẹo thời gian, cần gì chứ? Phản chính thằng này hiện tại cũng sẽ không biết chọn lấy Nhất Kiếm Lăng Vân nhân tìm phiền toái. Cho nên Lâm Mộc Sâm bây giờ đang ở Lạc Dương xuất hiện nên ngang, không nữa trước bận tâm. Địa ngục sứ giả cứ điểm liền ở ngoài thành Miếu Sơn Thần, thì ra là trong truyền thuyết mua thổ địa thần phù địa phương. Nghe nói thổ địa thành hoàng các loại đợi thần minh đều cùng địa phủ có không nói rõ được cũng không tả rõ được quan hệ, xuất hiện ở đây chỉ ngục cứ điểm cũng là bình thường. Vừa tới nơi này, Lâm Mộc Sâm liền phát hiện bốn phía hối hạ tất cả đều là người. Trò chơi hoạt động cho đến bây giờ, thì ra là đêm thất tịch hoạt động cầm bắt được chỗ tốt ít một ít. Những thứ khác hoạt động cũng có thể hảo hảo kiếm một số, ai nguyện ý bỏ qua. Lâm Mộc Sâm thật vất vả đẩy ra phía trước, liền thấy trưng bày một đầu dài đầu cái bàn. Sau cái bàn mặt hai cái ghế, một đen một trắng hai cái nở tờ cờ đang ngồi ở chỗ kia. Muốn nhận nhiệm vụ trước ghi danh, sau đó lĩnh miễn phí ba cái bắt quỷ công cụ. Sau bắt quỷ công cụ có thể do điểm tích lũy hối đoái, cũng có thể do tiền tài trực tiếp mua. Hai cái này bạn thân quần áo kỳ lạ biểu lộ quỷ dị, trên đầu đeo cao ca mũ, một bên người thân đâm một cây chiêu hồn phiên. Không cần nhiều lời, hai vị này chính là hai vị đại ca thế nhưng mà hắc bạch vô thường. Một thân này bạch hiểu rõ nở tờ cờ ngẩng đầu cười cười, trắng bệnh sắc mặt trang bị cái kia vươn ra lưỡi dài đầu hết sức quỷ dị, đáp đúng, nhưng không có phần thưởng. Muốn tham gia bắt quỷ hoạt động mời đăng ký. Đăng ký phí tổn 10 kim. Mặt khác bắt quỷ có phong hiểm, tham gia cần cẩn thận a. Lâm Mộc Sâm tràn đầy tự tin, đừng người có phong hiểm, ta đây tuyệt đối không có vấn đề. Hai vị đại ca, chờ tin tức tốt của ta đi. Nộp 10 kim, nhận được ba cái khóa quỷ liệm dây xích về sau, Lâm Mộc Sâm vừa quay đầu, liền hướng phía thành Lạc Dương ở trong nhào tới. Còn kém chương một rồi, tha cho ta nghỉ ngơi một lát. Chương 250, bắt quỷ. Quỷ tiết ở bên trong sở hữu tất cả du hồn dã quỷ đều hoạt động tại thành thị trong thôn trang, dã ngoại ngược lại nhìn thấy. Quỷ tiết nha, là dân chúng tế tự du hồn dã quỷ thời gian, dã ngoại từ đâu tới dân chúng. Cho nên chúng người chơi hoạt động khu vực đều đang tất cả cả trong thành thị. Càng là náo nhiệt thành thị, quỷ hồn càng nhiều. Bởi vì hiện tại cũng là đêm tối, trong thành thị nở tờ cờ đều đóng chặt cửa phòng trốn trong nhà, tại ngoài cửa để đi một tí cái ăn các loại thứ đồ vật tùy ý cô hồn dã quỷ hưởng dụng. Đương nhiên, mấy cái công năng tính cửa hàng hay vẫn là mở, cũng không thể ảnh hưởng người ta người chơi bình thường trò chơi đi. Lâm Mộc Sâm tiến nhập thành Lạc Dương, mượn nhờ so sánh sáng ngời ánh mặt trăng, thấy rõ ràng bây giờ thành Lạc Dương có thể nói là bách quỷ dạ hành. Trên đường hình bóng sáng quắc đều là một ít hơi mờ hư ảnh, không cần phải nói, những cái kia liền đều là quỷ hồn rồi. Muốn bắt hung quỷ ác quỷ cũng không phải chuyện dễ dàng, bởi vì ngươi nhất định phải tìm được hung quỷ ác quỷ. Cái đồ chơi này có thể chắc là sẽ không ghi ở trên mặt đấy, ngươi được bản thân phán đoán mới được. Phán đoán sai rồi sẽ như thế nào? Nói thật cái này còn không rõ ràng lắm, nhưng hiển nhiên sẽ không thoải mái đi nơi nào. Hiện tại đã không ít người chơi tại trong thành Lạc Dương, giữa không trung mở to hai mắt nhìn tại mặt đường bên trên tìm kiếm các loại hung quỷ ác quỷ. Bất quá đại đa số quỷ hồn đều quy quy củ củ, hoặc là trên đường du đã ngắm phong cảnh, hoặc là ngồi xôm từng cái dân cư cửa ra vào ăn cái gì. Đông nhiên ngay lúc đó, một cái quỷ hồn phảng phất chịu không được tựa như, đột nhiên ngửa mặt lên trời chu lên, ngao ngao ngao. Lúc đó không sao, lập tức mười mấy thân ảnh lập tức hướng hắn bay nhào xuống. Dù là Lâm Mộc Sâm tốc độ siêu nhân, này đem làm cảnh rõ ràng cũng chậm một bước. Dù sao hắn cách này quỷ hồn khoảng cách, thiệt tình xa một chút. Mấy cái người chơi đi lên liền nóng nảy đem khóa quỷ liệm dây xích ném tới, kết quả ném tới quỷ hồn trên người liền phá vỡ đi ra. Ngoa tạo, khó vào đời, câu cửa miệng của dân đi làm khi gặp khủng hoảng kinh tế. Cánh mạng tại 20% đã ngoài không thể sử dụng. Lâm Mộc Sâm ngay cả vội túi đầu nhìn khóa quỷ liệm dây xích nhắc nhở, thượng diện quả nhiên lấy hơi nhỏ chữ viết đã viết hạn chế quỷ hồn cánh mạng 21% hạ mới có thể sử dụng. Sau đó lập tức mồ hôi đầm địa, còn hảo chính mình không có xúc động. Mấy cái thằng quỷ không may, thật tốt, tổn thất một cây khóa quỷ liệm dây xích. Cái đồ chơi này mới bắt đầu liền cho ba cái, dùng hết liền phải bỏ tiền mua. Tổn thất một cây, Lâm Mộc Sâm có thể đau lòng chết. Nhưng mấu chốt của vấn đề còn không ở nơi này, ở chỗ quỷ kia vội vàng điên cuồng hét lên, ta không phải ác quỷ. Ta chỉ là bị nhốt tại trong địa ngục tâm tình phiền muộn phát tiết hạ mà thôi. Các ngươi đừng, không được, bắt ta. Người chơi sẽ nghe hắn sao? Nguyên một đám cười gần móc ra vũ khí, nói nhảm nhiều như vậy, trước bắt nói sau. Quỷ kia còn đại phân biệt, kết quả không có qua 3 đến 2 lần xuống, vây quanh hắn người chơi mỗi người thoáng một phát không đợi hắn lại nói tiếp, trực tiếp bị đánh chết rồi. Ngoa tạo, khó vào đời, câu cửa miệng của dân đi làm khi gặp khủng hoảng kinh tế. Ai đánh hay sao? Ta đều đánh cho, các ngươi không thể nhìn điểm. Dựa vào cái gì ngươi đánh chúng ta không thể đánh? đem ta ác quỷ đánh chết ngươi còn lý luận? Quỷ này nhà của ngươi nuôi a? Trả lại ngươi ác quỷ. Sao ngươi không chết luôn đi? Nóa, không muốn sống chăng có phải không? Các huynh đệ, làm lên. Chuyện là vì một đầu quỷ, thảm án đã xảy ra. Thẳng đến một cái người chơi kêu thảm một tiếng, điểm công đức khấu trừ 50, hoạt động điểm tích lũy âm 100 này có ý tứ gì? Một đám đang tại hôn chiến người chơi toàn bộ ngừng tay, vừa rồi đánh qua quỷ kia người chơi tra một cái trạng thái của mình, toàn bộ mất 50 điểm công đức 100% điểm tích lũy. Nghĩa này điểm tích lũy còn mang trước chịu. Quả nhiên đây không phải cả ác quỷ. Được rồi, đi thôi. Một cái người chơi ủ rũ ly khai, người chơi khác cũng không có tiếp tục đánh chính là. Này miệng đã đoạt cả buổi kết quả đánh cho cá bình thường quỷ. Điệu rơi công đức coi như xong, rõ ràng còn điệu rơi điểm tích lũy. Ai cũng không biết đưa trở về một đầu ác quỷ điểm tích lũy bao nhiêu, nhưng bây giờ mọi người đều biết giết chết một cái tốt quỷ điểm tích lũy điệu rơi 100. Lâm Mộc Sâm một đường xem của vui, cuối cùng vụng trộm ngay cả vô ngực thầm kêu vạn hạnh. Này tốt quỷ nếu tại bên cạnh mình nổi điên chính mình có thể bảo vệ không được không sẽ động thủ. Bất kể nói thế nào, hiện tại đã có kinh nghiệm dạy dỗ. Mình công đức cũng không phải là tùy tiện điệu rơi đấy, muốn tích lũy qua hai đạo tiên kiếp. Tuy nhiên cho dù đã đến 10 vạn công đức tạm thời cũng không dám độ kiếp, nhưng cũng nên trước tích lũy đủ rồi nói sau. Hiện tại mới hơn 1 vạn công đức, hiện tại hướng thấp soát còn sớm lắm. Đặc biệt chính mình hay vẫn là vượt qua tiên kiếp đích thực người, này điểm công đức tựa hồ còn có khác hay dùng. Thanh thanh thật thật dạo qua một vòng, Lâm Mộc Sâm thấy được vô số nhiều loại quỷ. Những cái kia quỷ thắt cổ không đầu quỷ các loại chỉ là dùng nhìn có thể nhìn ra được quỷ tự nhiên không ít, cũng có thật nhiều bề ngoài không nhìn ra các loại quỷ hồn. Bất quá cái kia là ác quỷ cái nào là tốt quỷ cái đồ chơi này liền nhìn không ra rồi. Người ta cũng không còn quy định cái chết thảm đúng là ác quỷ hung quỷ, đúng không? Cho nên Lâm Mộc Sâm chỉ có thể tìm chỗ vắng người chậm rãi đi theo. Những quỷ kia nguyên một đám thoạt nhìn đều tựa hồ thiện lương vô cùng, chậm rãi đi bộ. Bất quá cũng có cái kia kềm nén không được đấy, mạnh mà hướng phía một cái cửa phòng liền nào tới. Quỷ này muốn xông tới hại người. Lâm Mộc Sâm trong đầu đột nhiên đã hiện lên ý nghĩ này. Bất quá rất nhanh hắn liền phản ứng lại, đám này quỷ đều rất am hiểu lừa bố mày, vì vậy hắn kềm chế chính mình đuổi theo xúc động, lặng lặng ở một bên quan sát. Quỷ này thoáng cái bổ nhào vào nhà kia cửa phòng trước khi sau đó một đầu chát tới cửa tế phẩm thượng diện mà bắt đầu cùng ăn. Nhìn dạng như vậy, rõ ràng cho thấy cá quỷ chết đói. Quỷ chết đói cần phải không gọi được là hung quỷ chứ? Lâm Mộc Sâm lắc lư bất định. Nhưng là hắn bất động, không có nghĩa là người khác bất động. Một người chơi mạnh mà xông lại đưa tay tiểu là vừa bay kiếm chạm đã đến quỷ chết đói kia thân mình. Quỷ chết đói gào lên một tiếng, thu có ngẩng đầu, tiếp tục vùi đầu ăn cái gì. Cái kia người chơi thì không có dừng tay tiếp tục hai cái đem quỷ chết đói tánh mạng đánh tới 21% xuống. Sau đó tiện tay một cái khóa quỷ liệm dây xích liền ném tới. Sau đó hắn liền dương dương đắc ý mang theo đầu này quỷ chết đói hướng phía thổ địa miếu phương hướng bay đi. Lâm Mộc Sâm vội vàng đuổi theo. Tốt như vậy một cái vật thí nghiệm, không nhìn tới nhìn sao được? Ngươi vì sao đem tốt quỷ bắt tới nơi đây? Chúng ta cho ngươi khóa quỷ liệm dây xích, cũng không phải là cho các ngươi bắt tốt quỷ hôn dùng đấy. Điểm tích lũy khấu trừ 200. Ngoa tạo, khó vào đời, câu cửa miệng của dân đi làm khi gặp khủng hoảng kinh tế. Cái kia người chơi ngửa mặt lên trời thét dài, như ý miệng phun ra một miệng lớn máu. 200 phân. Giết một người tốt quỷ tài khấu trừ 100%. Nhưng lại không chỉ như vậy, một cái khóa quỷ liệm dây xích cứ như vậy lãng phí. Lâm Mộc Sâm đầu đầy mồ hôi lạnh lui ra. Cái đồ chơi này bắt sai quỷ quả nhiên rất nguy hiểm a. Điểm tích lũy thứ này, trừ soát soát đấy. Lần nữa trở lại nội thành, Lâm Mộc Sâm thì càng thêm cẩn thận rồi. Không có tại chỗ bắt được các quỷ làm ác, tuyệt không động thủ. Không lâu sau đó, hắn liền thấy một cái quỷ cười hắc hắc bay vào một gian dân cư, xem cửa phòng vách tường chuyện không có gì. Lâm Mộc Sâm kinh hãi, quỷ này lại có thể vào nhà. Cái nhà này người chơi còn không thể nào vào được a, trừ phi ngươi đem phòng bắn cho rồi. Nhưng nếu như đem phòng đánh, kết quả lại phát hiện là một chàng hiểu lầm. Cái kia bồi thường tiền có thể thường người chơi khóc chết. Quỷ này đều vào nhà làm ác rồi, chính mình muốn hay không đánh phòng đi vào bắt hắn. Nhưng mình lại cũng chưa từng thấy tận mắt hắn làm ác, cái đồ chơi này vạn nhất sai rồi. Đang do dự trong đó, đột nhiên nhìn thấy quỷ kia lại cười hắc hắc bay ra. Lâm Mộc Sâm vội vàng bay đến dân cư bên cạnh, vánh hai tới nghe bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì. Kết quả trong phòng truyền đến nhỉ non thanh âm, "Phu quân, ngươi giỏi quá." Ngoa tạo, khó vào đời, câu cửa miệng của dân đi làm khi gặp khủng hoảng kinh tế. Nguyên lai là cá rình coi quỷ. Cái thằng này đến trong phòng trộm nhìn vợ chồng nhà người ta sinh hoạt kia mà. Đây coi như là sắc quỷ chứ. Không qua nhân ra dù sao hoàn toàn không có thương hại đến người, đoán chừng cũng không tính được các quỷ. Vòng vo cả buổi, Lâm Mộc Sâm nhìn thấy cũng là những này đập vào gần bóng quỷ. Tuy nhiên những quỷ này cách làm cũng không quá dày nói, nhưng vô luận như thế nào muốn cũng không tính được là ở làm ác. Đã không có làm ác, liền không nên khinh cử vọng động thật tốt. Bất quá du đãng cả buổi, rốt cục vẫn phải lại để cho hắn gặp cá ác quỷ. Quỷ kia giấu ở một cái đen kịt tiểu hồ đồng ở bên trong, không cẩn thận căn bản không phát hiện được hắn. Lâm Mộc Sâm chứng kiến hắn, hay là bởi vì một cái khác du đãng quỷ hồn đường ngay qua cái kia phố nhỏ bên ngoài, đột nhiên ngay lúc đó liền biến mất không thấy. Quỷ hồn cái đồ chơi này xuất quỷ nhập thần đấy, biến mất không thấy gì nữa cũng không phải là cái gì kỳ quái sự tình. Nhưng Lâm Mộc Sâm bén nhạy phát hiện, cái thằng này tựa hồ là bị bắt vào. Lâm Mộc Sâm cùng tới xem xét, cái kia ác quỷ đang cầm lấy cái này du đãng quỷ hồn điên cuồng gặm. Quỷ kia hồn tựa hồ bị cái gì trói buộc lại. Tuy nhiên ha to miệng, lại thanh âm gì đều không có phát ra tới. Chính là hắn. Lâm Mộc Sâm lúc ấy một người bình thường công kích bắn tới, chắc một chút người này lượng HP, sau đó tiểu là theo sát lấy mấy nỏ, đem này ác quỷ đánh thành cá tí máu. Này ác quỷ tánh mạng thật sự quá ít, tùy tiện một cái kỹ năng mỏ xuống sẽ chết. Văng ra khóa quỷ liệm dây xích, đơn giản đem này ác quỷ bắt lấy. Sau đó Lâm Mộc Sâm liền ôm này ác quỷ, chạy tới thổ địa miếu. Không tệ không tệ, còn đây là cấp 2 ác quỷ, làm nhiều việc ác. Đem ngươi hắn bắt lấy, thật là vì trong cuộc sống làm một chuyện tốt. Do gió ban thưởng ngươi công đức 10 điểm, điểm tích lũy 30. Mới 30. Giết chết cá bình thường quỷ nhưng là phải khấu trừ 100%. Lâm Mộc Sâm thận trọng hỏi, xin hỏi hai vị đại ca, không biết này quỷ hồn là như thế nào phân cấp? Công đức điểm tích lũy lại là như thế nào ban thưởng? Bạch Vô Thường mỉm cười, biểu lộ càng thêm người, 50 kim. Lâm Mộc Sâm hiện tại thiệt tình bội phục chức nữ, loại chuyện này cũng có thể dùng để lấy tiền quả nhiên thu về kim tệ tận hết sức lực a. Giao ra 50 kim, Bạch Vô Thường lại lần nữa cười cười, này ác quỷ chia làm 4 cấp, một cấp cao nhất, tứ cấp thấp nhất. Bắt được một cấp ác quỷ ban thưởng điểm tích lũy 50, đạo đức 15, cấp 2 thì là điểm tích lũy 30, đạo đức 10 điểm. Tam cấp điểm tích lũy 20, đạo đức 5 giờ, tứ cấp điểm tích lũy thập phần, đạo đức 8 điểm. Ngoài ra còn có một loại siêu cấp ác quỷ, sau khi nắm được điểm tích lũy 100, đạo đức 30 điểm. Bất quá siêu cấp ác quỷ hung hãn dị thường, cũng không phải là tùy tiện người nào đều có thể tóm lại đấy. Lâm Mộc Sâm tiếp tục hỏi, cái kia giết chết ác quỷ lại sẽ như thế nào? Bạch Vô Thường nhíu mày, ác quỷ mặc dù là họa nhân gian, nhưng vẫn thuộc địa ngục quản hạt. Tùy tiện giết chết phạm nhân, cũng phải lấy được trừng phạt. Công đức khấu trừ 30, điểm tích lũy khấu trừ 50. Nghĩa cảm tình vô luận là tốt quỷ ác quỷ, cũng không thể phanh. Địa ngục ngươi giam càng bao che khuyết điểm điểm không? Hơn nữa đám này ác quỷ chỉ cần đánh chính là hơi chút lợi hại điểm sẽ chết. Này điển hình hay là tại lửa bố mày a? Như vậy hai vị đại ca, các ngươi cũng biết, trong cuộc sống có tu sĩ lấy tu ma làm mục tiêu, công đức tự nhiên là càng thấp càng tốt. Nếu là có người nhân cơ hội này chuyên môn giảm công đức đâu này. Lúc này thời điểm, đến phiên Hắc Vô Thường ngẩng đầu cười cười, giết chết quỷ hồn vượt qua 5 người, đầu trâu mặt ngựa xuất động, ngay tại chỗ chém giết. Vốn ý định cố ý tính sai chương và tiết bỏ qua này đồ gà mờ đấy, về sau tính toán một chút, làm người muốn phúc hậu. Chương 251, siêu cấp ác quỷ. Lâm Mộc Sâm lập tức đầu đầy đổ mồ hôi, tổn thất này có thể so sánh công đức lớn hơn, vô luận tránh phụ. Quả nhiên hay là muốn thành thành thật thật đi bắt những cái kia ác quỷ hung quỷ a, bất quá liền thừa 2 cái khóa quỷ liệm dây xích rồi, đoán chừng không quá đủ bộ dạng. Hai vị đại ca, khóa quỷ liệm dây xích bán thế nào? Điểm tích lũy đổi thập phần một cái, tiền tài mua bách kỳ một cái. Ta cảm thấy được ta còn là trước đem trong tay dùng hết nói sau. Lâm Mộc Sâm im lặng quay người, điểm tích lũy thoạt nhìn đạt được không dễ, chứ đơn giản, không nên lãng phí. Dùng tiền mua mà 100 kim, không coi là nhiều cũng không hề ít. Đúng lúc là hơi làm cho đau lòng người giá cả trước nữ, ngươi đùa bỡn lòng người thủ đoạn càng ngày càng sắc bén. Vì vậy Lâm Mộc Sâm tiếp tục tại Lạc Dương đi dạo, hoạt động đã bắt đầu thời gian tương đối dài, người chơi cũng càng ngày càng nhiều, hiện tại cơ hồ từng quỷ hồn đều có người ở chằm chằm vào, ai dám khẳng định đám kia lão đạo bề ngoài giống như vô hại quỷ hồn thật là tốt quỷ. Nói không chừng lúc nào liền nguyên hình tất lộ đâu này. Dưới tình hình như thế, muốn xem ai tay mắt lanh lẹ sức phán đoán mạnh, đương nhiên Lâm Mộc Sâm bây giờ còn thêm một điểm băn khoăn, cái đồ chơi này nếu bắt lộn muốn khấu trừ điểm tích lũy, không cẩn thận giết chết công đức điểm tích lũy cùng một chỗ khấu trừ. Sát đa còn có thể bị đầu trâu mặt ngựa đuổi giết. Những này ác quỷ hung quỷ ẩn nấp năng lực cũng đủ mạnh, bình thường thoạt nhìn tổng là vẻ vô hại hiền lành, chỉ có đã đến nhằm vào tính địa phương, mới lại đột nhiên lộ ra dữ tợn khuôn mặt, làm ác về sau lại sẽ rất nhanh khôi phục, sức quan sát hơi chút thiếu chút nữa đều không phát hiện được. Lâm Mộc Sâm một bên cẩn thận quan sát, một bên lớn mật chứng thực bình thà rằng vô công chỉ cầu không qua tâm tư, rõ ràng cũng ở sau đó trong vòng một canh giờ đem 2 cái khóa quỷ liệm dây xích dùng đi ra ngoài, hơn nữa không một lỗ hổng mốc điểm tích lũy về sau. Lâm Mộc Sâm lại dùng tiền mua mấy cùng khóa quỷ liệm dây xích, dù sao tiền cái đồ chơi này thời gian khác cũng có thể cho tới, điểm tích lũy có thể chỉ lần này một nhà, lấy sạch liền giết chỗ tốt cũng múc không tới. Tại đây hoạt động trong đó, các loại xung đột cũng đang không ngừng phát sinh, ví dụ như có người tân tân khổ khổ thận trọng đem hung quỷ đánh tới 20% cánh mạng trở xuống, kết quả bên cạnh một người đi tới vèo phía dưới đoạt mất, ai có thể không tức giận. Lại ví dụ như cùng một người khác đồng thời phát hiện ác quỷ chứng kiến đối phương vượt lên trước, giận sôi gan sôi ruột, đi lên một cái kỹ năng pháp thuật sẽ đem quỷ kia chết luôn. Đương nhiên sau một chuyện kiện theo thời gian dần dần đẩy mạnh mà dần dần giảm bớt, dù sao phần lớn người đều dần dần đã biết đầu trâu mặt ngựa xuất hiện quy luật, nhưng không chịu nổi đầu một chuyện kiện tiếp nhị liên tam phát sinh rất nhanh, các loại tất cả lớn nhỏ xung đột mà bắt đầu ở người chơi bên trong phát sinh, dùng một câu hình dung, có thể nói là cũ quỷ chưa tiêu, quỷ đã sinh. Loại này hỗn loạn tràng diện xuống, muốn múc điểm tích lũy ít nhiều có chút không dễ dàng. Lâm Mộc Sâm cau mày suy tư một hồi, lặng lẽ dẫm phải thanh vân thiết xí bằng hướng phía ngoài thành đã bay đến. Ngoại trừ trong thành thị, từng cái thôn trấn cũng có quỷ hồn qua lại mà. Bất quá đã đến ngoài thành thôn trấn ở bên trong đi dạo một vòng mấy lúc sau, Lâm Mộc Sâm cảm giác mình nghĩ đơn giản vãi nhiều như vậy người chơi, lại làm sao có thể chỉ có hắn nghĩ tới chỗ này. Khoảng cách thành thị tương đối gần thôn trấn, đã sớm kín người hết chỗ, có thể nói, đã đạt đến một loại người sò quỷ nhiều tình huống. Hết cách rồi, Lâm Mộc Sâm chỉ có thể càng chạy càng xa, tìm kiếm những cái kia dấu ở giã ngoại địa đồ chỗ sâu thôn trấn. Trong trò chơi ngoại trừ chủ thành bên ngoài, thôn trấn cũng là tương đương không ít, phần lớn thôn trấn đều dựa vào gần thành thị. Dù sao loại này vùng ngoại thành nhân khí so sánh vượng, nhưng ở một ít đi chèn lẹ véo địa đồ chính giữa cũng có hành động tiếp tế nhân vật thôn trấn, là có thật nhiều thôn trấn giấu ở cao cấp địa đồ ở chỗ sâu trong, ngoại trừ coi như điểm tiếp tế bên ngoài, cũng không có thiếu nhiệm vụ, những nhiệm vụ này phần lớn là bình thường giết quái múc vật phẩm các loại, nhưng cũng không nói được một cái vận khí bộc phát có thể từ nơi này một ít thôn trong trấn múc đến đại nhiệm vụ. Lâm Mộc Sâm hiện tại tiểu là chỗ nào thiên đi chỗ nào, nhất định phải tìm những cái kia ít ai lui tới địa phương tìm thôn trấn, mà loại địa phương này, dĩ nhiên là phải đi đẳng cấp cao bản đồ. Chạy tới một cái hơn 60 cấp trong địa đồ, quả nhiên bóng dáng người ở đây rất thưa thớt, thôn trấn giảm quỷ hồn đẳng cấp đều không khác mấy, cơ hồ đều là một cái kỹ năng sẽ chết cấp bậc đã như vậy, tại sao phải liều lĩnh tính mạng đến cao cấp địa đồ đến đâu này? Vòng vo sau nửa giờ, Lâm Mộc Sâm rốt cục tại nơi này gọi là Hắc Mộc Lâm địa phương, đã tìm được một cái không lớn thôn trấn. Thôn này trấn thoạt nhìn thoáng quỷ dị, mặc dù lớn khái có hơn 10 hộ ở, nhưng toàn bộ không khí trầm lặng, ngay cả đám đốt đèn quang đều không còn, nếu như không phải bầu trời ánh mặt trăng sáng tỏ, đến nơi này cũng rất có thể lỗ hổng đi qua, cho rằng nơi này là cùng địa phương khác vậy rừng cây. Thôn trong trấn có không ít quỷ hồn đang tại bốn phía chạy, thỉnh thoảng còn xuyên tường vào, theo khắc thò đầu ra tới nơi này quỷ hồn cùng địa phương khác bất đồng tự là, bọn hắn cũng không có tại dân cư trước khi ăn cống phẩm mà còn nhiều mà tiến vào dân cư ở trong, đã qua sau nửa ngày mới chậm gì gì chui đi ra. Ồ, thôn này ở bên trong như thế nào đều là sắc quỷ. Còn có này người trong thôn, cả đêm đều đang làm một ít đại chúng thích nghe ngóng vui sướng vận động. Lâm Mộc Sâm có chút nghi hoặc, này đều lúc này thời điểm rồi, cho dù tinh lực lại dồi dào, cũng nên để đi ngủ. Đám này quỷ hồn chui vào là đang nhìn cái gì? Lâm Mộc Sâm lặng lẽ thi được đến, đã thấy đến những quỷ hồn kia nguyên một đám khuôn mặt dữ tợn, chui vào dân cư lại sau khi đi ra, sắc mặt trở nên thỏa mãn an tưởng, cũng không phải sắc quỷ cái loại nầy sắc cảm giác. Chẳng lẽ Lâm Mộc Sâm trong lòng có cá cổ quái liên tưởng, vì vậy hắn từ trên không trung dần dần rơi xuống, tại những quỷ hồn kia trước mặt lộ ra lộ thân hình. Đám kia quỷ hồn nghe được dị hưởng, nhao nhao ngẩng đầu nhìn đã đến Lâm Mộc Sâm, nguyên một đám nhếch miệng nở nụ cười, khuôn mặt trở nên thêm dữ tợn. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, mấy cái quỷ hồn đột nhiên theo trên mặt đất nhảy dựng lên, thoáng cái nhảy tới cùng Lâm Mộc Sâm độ cao không sai biệt lắm, sau đó hung tợn duỗi dài cánh tay hướng phía Lâm Mộc Sâm vồ tới. Ngoa tạo, khó vào đời, câu cửa miệng của dân đi làm khi gặp khủng hoảng kinh tế, quả nhiên tất cả đều là ác quỷ, tuy nhiên không biết vì cái gì, nhưng là Lâm Mộc Sâm nhưng trong lòng thì hưng phấn lên, nhiều như vậy ác quỷ toàn bộ là của ta, đáng tiếc ta không nhiều mua chút khóa quỷ liệm dây xích. Cái này cần bao nhiêu điểm tích lũy a? Sẽ chủ động công kích người chơi ác quỷ, như thế nào cũng so với chính mình bắt cấp 2 ác quỷ muốn cấp cao nhất bỏ đi một cấp ác quỷ, cái kia điểm tích lũy cùng công đức thế nhưng mà thật to. Lâm Mộc Sâm đưa tay cử động nỏ, một nỏ bắn về phía phốc hung nhất một cái quỷ hồn. Kia quỷ hồn thân hình dừng lại, thân thể ngửa ra sau, cánh mạng xoát mất một đoạn, nhưng này ác quỷ hoàn toàn không có ngừng lưu ý tứ, tiếp tục hướng phía Lâm Mộc Sâm đánh tới. Lâm Mộc Sâm độ tự nhiên muốn so những này ác quỷ mau hơn, dễ dàng bày đặt mấy cái ác quỷ con diều. Múc trục nguyệt lần lượt điểm danh đợi đến lúc ác quỷ tánh mạng rất xuống 20% trở xuống, lại móc ra khóa quỷ liệm dây xích đem toàn bộ bắt lấy khóa quỷ liệm dây xích bắt ác quỷ về sau cũng không phải thu được trong ba lô, mà là cùng tại phía sau mình nhìn mình sau lưng một chuỗi ác quỷ, Lâm Mộc Sâm đừng đề cập nhiều cao hứng. Người nào gan dám ở chỗ này bắt dưới mặt ta bộ, đột nhiên gầm lên giận dữ kinh thiên động địa, theo cái kia thôn trong trấn truyền ra. Lâm Mộc Sâm lại càng hoảng sợ, đây là cái gì đồ chơi? Rõ ràng còn biết nói chuyện. Chẳng lẽ lại so một cấp ác quỷ cao hơn cấp một cấp ác quỷ? Cái đồ chơi này vừa vặn rất tốt, a điểm tích lũy công đức và vân vân nhiều, Lâm Mộc Sâm hưng phấn không thôi, mọi nơi tìm kiếm lấy cái kia lên tiếng quỷ hồn. Chỉ thấy thôn trong trấn một cái bình thường quỷ hồn thân thể đột nhiên biến lớn, sau đó đem bốn phía mặt khác quỷ hồn toàn bộ thu nạp đến bên người, tan đến trong thân thể không đến một lát, thứ này hình thể liền nhanh chóng lớn đến một cái làm cho người ta sợ hãi tình trạng. Lâm Mộc Sâm lập tức một cái giám định thuật đã đánh qua, sau đó chứng kiến đối phương tư liệu cự tuyển quỷ vương, đẳng cấp 67, tinh anh B, cánh mạng các loại nhiều. Loại này B Lâm Mộc Sâm đối phó cũng rất cố hết sức, mặc dù so với cái gì thiết tí thiên ma tướng các loại muốn thấp bên trên một cái cấp bậc, nhưng đa số cũng là đoàn đội tác chiến tài năng múc người kế tiếp chống lại, có thể nói là giữ nhiều lành ít. Bất quá Lâm Mộc Sâm kẻ tài cao gan cũng lớn à, hắn đánh không lại, còn có thể chạy có phải hay không, nhìn thấy này cấp ác quỷ, Lâm Mộc Sâm cởi gian thoáng một phát, ha ha, ngươi chính là cấp ác quỷ rồi hả? Này ngươi trong thôn đều bị ngươi hại chết. Cự răng quỷ vương cười ha ha một tiếng, sao lại như vậy trực tiếp giết người, chẳng mấy chốc sẽ bị địa ngục cái kia giúp chó thối tử tìm được. Ta đây ha không phải là không thể tiếp tục tiêu dao, ta chỉ là hấp thu này một ít người sống sinh khí để cho bọn họ mệnh ngắn lên như vậy vài thập niên mà thôi. Bất quá ngươi loại tu sĩ này máu thịt ngược lại là thoạt nhìn mỹ vị vô cùng, tự là liều mạng bị trong địa ngục người phát hiện, ta cũng vậy muốn múc ngươi tới nếm bên trên thưởng thức. Lâm Mộc Sâm lập tức không nói hai lời, tự là một nọ báo tố tới đối phương muốn đã ăn chính mình rồi, chính mình còn khách khí với hắn cá lông. Đối phó loại này cấp ác quỷ, Lâm Mộc Sâm chắc chắn sẽ không khinh thường, lại dùng đòn công kích bình thường một cá mưa to lê hoa thả ra. Vô số tên nỏ hướng phía cái kia cự răng quỷ vương bắn đi qua. Ồ, như thế nào hơn phân nửa tên nỏ đều xuyên thấu thân thể của hắn, hoàn toàn không có bất kỳ dừng lại. Chỉ có số ít mấy cái tên nỏ mới xem như đã trúng mục tiêu quỷ kia vương, lại để cho thân thể của hắn run rẩy một cái, trên mặt lộ ra cá tức giận vẻ mặt. Ngươi lại có thể bị thương, ta lại có thể bị thương 70% vật lý công kích không có hiệu quả, quỷ vương đại nhân ngươi chết cho ta. Lâm Mộc Sâm quay đầu bỏ chạy, một bên chạy một bên cờ mở nở, địa này biến thành quỷ chỉ số thông minh tựu là thấp, chính mình còn đem mình kỹ năng nói ra. Bất quá này 70% vật lý công kích không có hiệu quả rất đau đầu, a mặc môn cái gì cũng tốt, chính là chỗ này phương thức công kích quá chỉ một cơ hồ đều là vật lý công kích, cái khác môn phái đa số có hai chiêu pháp thuật công kích thủ đoạn, ngươi xem tiểu là am hiểu phi kiếm Nga Mi kiếm phái, cái đồ chơi này cũng có thể hóa kiếm là lưu quang, đem biến thành pháp thuật công kích thuộc tính thuần dương kiếm phái cũng không cần nói, người ta trời sinh trên phi kiếm ma pháp. Thuật. Duy chỉ có Mặc Môn mặc kệ trò gian như thế nào trở mình, tên nọ tiểu là tên nọ vật lý công kích, tiểu là vật lý công kích cơ quan giáp sĩ cũng không cần nói. Ít nhất Lâm Mộc Sâm đỉnh đầu cơ quan giáp sĩ, ngoại trừ phích lịch phong lôi lống phía trên tiên giới phong lôi pháo, mặt khác cũng toàn bộ là vật lý công kích. Theo lý thuyết này không bình thường à, nếu như vậy môn phái người chơi gặp loại này không ăn vật lý công kích quái, muốn đánh như thế nào? Chờ mình tựa hồ còn có một cái khác kỹ năng, ngũ hành liệt phá, đây chính là thuộc tính tiến giai kỹ năng, kèm theo ngũ hành thuộc tính vô luận như thế nào, điều này cũng không có thể tính toán là đơn thuần vật lý công kích rồi hả? Nghĩ tới chỗ này, Lâm Mộc Sâm tại Thanh Vân Thiết Sĩ bằng bên trên quay người, mặt hướng cái kia cấp ác quỷ, đưa tay tiểu là cá ngũ hành liệt phá ném tới đồng nhất nỏ, hắn lựa chọn là một hỏa thuộc tính, một sinh hỏa, trợ thế lửa. Thành tích lại bắt đầu dần dần chợt chim. Được, ta quyết định cấp lực điểm, viết ra cấp lực tình tiết đến cho nên cầu các loại ủng hộ, có thể đặt mua cũng hiểu được, có thể đặt mua liền đặt mua xuống, không nên đặt mua có thể tới dẫn tới đưa tặng chương và tiết, đương nhiên phiếu đề cử cũng muốn, thật sự không được lên đất liền, đăng nhập, đến điểm kích tấn vào xuống. Đừng coi mặt trên số lượng từ rất nhiều, nhưng đều là hoàn toàn không liệu chăm sóc a. Chương 252, về bộn trong phạm sai lầm. Một cái hỏa hồng sắc lưu quang bắn thẳng vào này quỷ vương bên trong thân thể, vang một tiếng muốn nổ tung lên. Ngọn lửa này tổn thương quả nhiên không nên bị quỷ vương giảm miễn, lập tức nổ nó hoa hoa gọi bậy. Mà Lâm Mộc Sâm cũng nhìn thấy chính mình một nọ tổn thương, hoàn toàn chính xác tương đương khả quan, hơn nữa là điểm bạo kích, người chơi bình thường không mở phòng ngự pháp bảo và vân vân cơ hồ có thể một chiêu dây. Nhưng vấn đề là, quỷ vương tánh mạng chỉ, cái, mất bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy một tia. Địa thằng này đến cùng có bao nhiêu tánh mạng a, hắn coi như là đứng vậy không động chính mình không có cá vài chục phút đều bắt không được hắn. Quỷ vương đã bị sau một kích tự nhiên giận tím mặt, càng thêm ra sức hướng Lâm Mộc Sâm đuổi đi theo. Lâm Mộc Sâm không thể làm gì, chỉ có thể tiếp tục liên đả mang chạy, kỳ vọng có thể dựa vào thuộc tính tiến từng điểm đem này siêu cấp ác quỷ mãi từ từ cho chết. Chắc không được thứ này điểm tích lũy công đức nhiều như vậy này, nếu là không nhiều liền không có thiên lý. Kỳ thật Lâm Mộc Sâm còn cảm giác được thưởng thiếu một chút. Lớn như vậy cá đồ chơi, tối thiểu trên đỉnh trên trăm tên một cấp ác quỷ. Chính mình chảo một cấp ác quỷ hoàn toàn không có độ khó chỉ là tại phân biệt bên trên. Quỷ này vương là hoàn toàn không cần phân biệt rồi, nhưng muốn bắt hắn, đem hắn đánh tới 20 vạn máu phía dưới muốn ngày tháng năm nào a? Tuy nhiên trong nội tâm các loại cờ mờ nở, nhưng Lâm Mộc Sâm là không thể nào bỏ qua người này. Này siêu cấp ác quỷ thực lực mạnh như vậy mới cho 100 điểm tích lũy 30 công đức, rõ ràng có điểm gì là lạ. Chỉ bằng hắn vừa mới nuốt mất mấy cái một cấp ác quỷ liền không chỉ số này mục rồi. Trong đó khẳng định còn khác có vấn đề. Cho nên, Lâm Mộc Sâm liền mang theo này loại cực lớn quỷ vương ở giữa không trung chuyển lấy phân chuồng. Nhưng là, trò chơi này không phải một mình hắn đùa. Hắn bây giờ xác thực thân ở cao cấp khu chèn lẹ mẹo, nhưng tại đây khoảng cách Lạc Dương cũng không quá xa, bình thường cũng không có thiếu người chơi qua lại. Mặc dù bây giờ bởi vì hoạt động duyên cớ người chơi rất thưa thớt, nhưng vẫn có người chơi sẽ đến nơi đây tìm vận may. Một đội người chơi cứ như vậy rất xa thấy được Lâm Mộc Sâm cùng đầu kia cự răng quỷ vương. Tên kia là Tung Bách Ngô Đồng này đoàn người không phải những người khác, chính là từng đã là Lạc Dương rắn rít địa phương, hiện tại ít xuất hiện làm người nhất kiếm Lăng Vân Bang hội đại bang chủ Nộ Hải Sinh Đảo, cùng với mấy người cao thủ đám bọn họ. Lần này Nộ Hải Sinh Đảo cũng là và những người khác cùng đi hoạt động làm nhiệm vụ, tại trong thành Lạc Dương lăn lộn cả buổi không có thu hoạch gì. Lại tại việc đáng làm thì phải làm theo đề nghị liên tục chiến đấu ở các chiến trường đến ngoài thành thôn trấn. Bọn hắn hiện tại đang tại ít xuất hiện, nghỉ ngơi dưỡng sức, không thích hợp ở phía sau đuổi nghịch đại bang phái tính tình, lại để cho đám kia tiểu bang phái cho bọn hắn nhường đường. Cho nên ở ngoài thành thôn trấn người cũng không ít dưới tình huống, bọn hắn càng chạy càng xa, rốt cục cũng tới nơi này Hắc Mộc Lâm. Làm sao bây giờ, bang chủ? Đi vòng qua, mặc kệ hắn. Một cao tay ở bên cạnh đặt câu hỏi. Nộ Hải Sinh Đảo nghiến răng nghiến lợi, đáng chết này Tùng Bách Nô Đồng, lại để cho chúng ta giúp sẽ phải chịu như vậy tổn thất lớn. Ta mỗi ngày đều hận không thể trực tiếp đem hắn luân bạch hồi trở lại Tân Thủ thôn. Bên cạnh cao thủ nhỏ giọng nhắc nhở, hiện tại có Bồ Tát phát chú rồi. Nộ Hải Sinh Đảo cuồng chừng hắn, Bồ Tát phát chú không cần tiền a, chúng ta nếu là thật có thể luân bạch hắn, hắn có thể mang bao nhiêu cá Bồ Tát phát chú. Cao thủ kia cũng ý thức được mình nói sai, túi đầu không lên tiếng. Nộ Hải Sinh Đảo hít một hơi, hiện tại hắn tự tại rõ ràng chúng ta ở trong tối, đánh lén hắn thoáng một phát cũng không phải là không được. Chỉ cần không cho hắn phát huy phương diện tốc độ ưu thế, hắn lại là cái thá gì? Chúng ta nhiều cao thủ như vậy, khổ tâm dưới việc tu luyện hiện tại cũng đều vượt qua thiên kiếp, thực lực không thể so với hắn kém bao nhiêu, duy nhất bận tâm đấy, bất quá là tốc độ của hắn mà thôi. Lực công kích của hắn cũng rất mạnh, thật giống như cái kia cái gì phích lịch phong lôi hống. Bên cạnh cao thủ lại đáp lời rồi, lúc này đây, không riêng gì hắn, mặt khác mấy người cao thủ đối với hắn cũng trợn mắt nhìn. Nộ Hải Sinh Đào rốt cục nhịn không được, chỉ vào hắn cái mũi mắng to, ngươi ngốc có phải là hắn hay không, đồ chơi kia nếu tốt như vậy dùng, hắn vì cái gì không lấy ra đánh bột, đồ chơi kia rõ ràng chính là cần thời gian rất lâu đọc đầu tài năng phát một kích, lần kia muốn không phải chúng ta chủ quan, làm sao sẽ bị hắn kiếm tiện nghi. Cái kia một cao thủ cũng không phải Nhất Kiếm Lăng Vân Nguyên lão, là ở sự kiện phát sinh sau mới gia nhập. Này Nhất Kiếm Lăng Vân rèm pha hắn tự nhiên nghe nói qua, nhưng chạy Nhất Kiếm Lăng Vân đúng độ kiếp cao thủ cao phúc lợi, nhịn không được hấp dẫn vẫn là đã đến. Chỉ bất quá hắn không nghĩ tới, đồng nhất vạch trần vết sẹo, bên người tất cả cao thủ liền đều bị hắn đắc tội. Như vậy, ngươi là mặt lạ hoắc, ngươi qua nói muốn giúp hắn đánh buột, tận lực cùng hắn tổ lên. Sau đó lại đem hắn dẫn vào vòng vây của chúng ta có thể giết chết hắn lần thứ nhất, thuận tiện còn có thể đoạt cá buột, kha kha kha. Nộ Hải Sinh Đào rất nhanh liền nghĩ đến cá rượu kế, trong nội tâm tương đương đắc ý. Việc đáng làm thì phải làm như mày, bang chủ, cái kia Tùng Bách Ngô Đồng rất giàu hoạt, tâm nhãn lại nhỏ, trên cơ bản sẽ không tin đảm nhiệm người xa lạ. Kế hoạch này xác suất thành công không tính rất cao a. Muốn nói hay là tại trò chơi này ở bên trong, người chơi cùng giữa những người chơi cấp bậc cũng là bất đồng đấy, cho dù là cùng làm một cái trong bang hội cao thủ cũng không ngoại lệ. Việc đáng làm thì phải làm là Nhất Kiếm Lăng Vân Nguyên lão, địa vị và cái kia độ cao mới tay đương nhiên không thể cùng ngữ. Nghe xong hắn mà nói về sau, Nộ Hải Sinh Đảo cũng là nhíu mày nghĩ nửa ngày, ha ha, ta lại có biện pháp ngươi rồi, nói cái kia Tùng Bách Ngô Đồng tâm nhãn tiểu đúng không? Vậy ngươi liền đi qua công kích hắn sau đó làm bộ chạy trốn, chạy đến vòng vây của chúng ta. Bang chủ, việc đáng làm thì phải làm cũng không có cách nào rồi. Vì cái gì cái này tại sự tình khác bên trên rất cơ trí bang chủ, vừa nhắc tới tên kia thông minh này liền rõ ràng hạ thấp, cái kia Tùng Bách Ngô Đồng tốc độ rất nhanh, linh tinh lôi trận vũ căn bản trốn không thoát. Ê, Nộ Hải Sinh Đào cũng không cách nào. Hắn đúng Lâm Mộc Sâm tuyệt đối là hận đến nghiến răng nghiến lợi, có thể giết hắn 10 lần liền tuyệt không giết 9 lần, nói không chừng còn muốn hỏi một chút có thể hay không mua 10 tiện đưa một hơn giết cá biệt lần. Nhưng vấn đề là, người này tốc độ quá là nhanh, trong trò chơi tốc độ thuộc tính này vô xỉ nhất, tốc độ nhanh lời nói, đánh không lại ta có thể trốn, muốn đả bại loại người này không khó. Muốn giết chết bọn hắn liền quá khó khăn. Ta cảm thấy, chúng ta có thể dự phán thoáng một phát hắn sắp đi qua lộ tuyến. Mọi người xem, hắn là tại để bột con diều, chuẩn bị một người đem này bột giết chết. Như vậy lâu rồi, hắn liền sẽ tránh đi nhiều người địa phương, bằng không thì bị những người khác xem ra nhất định sẽ đến kiếm một chén canh. Nhiều như vậy người chơi, 1 truyền 10, 10 truyền 100 đấy, hắn cho dù có thể giết, còn có thể giết mấy cái. Hơn nữa hắn cũng chưa chắc dám. Cho nên, hắn nhất định sẽ chọn không ai đường đi. Việc đáng làm thì phải làm tại trong mọi người ở giữa phân tích. Cho nên bên này cùng bên này là hắn sẽ xem xét quá khứ đích địa phương. Người của chúng ta lực không nên phân tán, bằng không thì đúng bắt lấy hắn khẳng định không phải rất có nắm chắc. Cho nên, chúng ta tốt nhất đánh bạc hạ xuống, tử thủ một chỗ. Bang chủ ngươi kia trận pháp thăng cấp chứ? Hắn chỉ cần lâm vào trong trận pháp, cũng đừng nghĩ chạy trốn tiếp đến lúc đó, liều mạng chết một người hai người, tuyệt đối muốn đem hắn nắm bắt. Kế hoạch này đã lấy được Nộ Hải Sinh Đào nhận đồng, vì vậy hắn hăng hái gật đầu, được, cứ làm như thế. Vì vậy mấy người lén lén lút lút vòng cá vòng lớn, đi tới một cái bọn hắn nhận định có thể mai phục Lâm Mộc Sâm địa phương. Sau đó, bọn hắn chỉ thấy Lâm Mộc Sâm mang theo cái kia buột, tại đây rừng cây phía trên vòng mấy lúc sau, liền hướng phía người chơi phần đông phương diện kia bay thẳng mà đi. Nộ Hải Sinh Đảo cùng việc đáng làm thì phải làm hai mặt nhìn nhau, như thế nào cá tình huống? Hắn tại sao phải chủ động mang theo buột hướng người chơi nhiều bên kia phi? Việc đáng làm thì phải làm trầm ngâm, có thể là hắn cảm giác mình bắt lấy cái này buột độ khó quá lớn, chuẩn bị đi tìm người chơi hơn địa phương lại để cho người chơi khác hỗ trợ đánh, hắn cuối cùng cướp đoạt thành quả thắng lợi. Nộ Hải Sinh Đảo gật đầu, ừ, lấy hắn hèn hạ đến xem, rất có khả năng này. Có khác người chơi khác phát biểu ý kiến, hắn làm như vậy đã có thể tính sai. Đến lúc đó buột tánh mạng đã đến 20%, ai có thể bảo chứng chính mình là người đầu tiên xuất thủ khóa quỷ liệm dây xích hay sao? Cho dù hắn tốc độ xuất thủ nhanh, nhưng phán đoán cái đồ chơi này có thể khó mà nói, hắn đây là mua dây buộc mình rồi. Mặt khác cao thủ nhao nhao gật đầu, cho rằng lần này phân tích có phần có đạo lý. Cái kia linh tinh lôi trận vũ lại yếu ớt phát ra tiếng, ta ngược lại thật ra cảm thấy hắn chưa quen thuộc mảnh này địa đồ. Chúng Nhất Kiếm Lăng Vân cao thủ nhao nhao thay đổi cách. Không thể không nói, khả năng này cũng không phải là không có. Bất quá làm một cao thủ, làm một đem Nhất Kiếm Lăng Vân như vậy gà bay chó chạy cao thủ, làm sao sẽ phạm loại này sai lầm? Đây chẳng phải là nói rõ ràng, Nhất Kiếm Lăng Vân nhân càng nước. Mặc kệ nhiều như vậy, chúng ta theo sau, nhìn xem đợi chút nữa có thể hay không thừa dịp tìm lung tung đến cơ hội. Nộ Hải Sinh Đào quyết đoán vung tay lên, kết thúc thảo luận. Phản gặp ngay phải rồi, tuyệt đối đừng, không được, buông tha hắn, cơ hội tốt như vậy, cái đó dễ dàng như vậy đụng phải. Chuyện làm một đám Nhất Kiếm Lăng Vân người, vụ trộm, rất xa, mượn nhờ bộ thân thể vật che chắn, theo sau Lâm Mộc Sâm hướng người chơi nơi tụ tập bay đi. Lâm Mộc Sâm nhưng thật ra là thật lạc đường. Tuy nhiên Lạc Dương là hắn cất bước địa phương, nhưng quanh thân đẳng cấp cao bãi quái hắn thật đúng là không sao cả đi qua. Này chơi diều để hờ a y y y rồi, chung quanh lại âm u khắp trốn tìm không thấy đường, đúng phương hướng hắn cũng không có quá lớn khái niệm, tiểu địa đồ này sinh tác dụng cũng không lớn, vì vậy liền đưa đến hắn nhìn thấy trước mặt một đoàn người chơi bay tới bay lui thời điểm, chỉ có thể ở trong nội tâm tức giận mắng, con em ngươi. Hiện tại quay đầu đã không còn kịp rồi, này bộ thân thể khổng lồ rất dễ dàng liền hấp dẫn đám kia người chơi chú ý lực. Cũng không biết là ai gọi một tiếng, đánh bột lập tức vô số người chơi chen chúc tới. Lâm Mộc Sâm thật muốn theo chân bọn họ hét lớn một tiếng, đánh cho đầu a này bột không thể giết, nhưng hắn biết rõ, cho dù hô lên âm thanh cũng không ngăn cản được đám này hưng phấn người chơi. Trong trò chơi lớn như vậy hình thể hơn bán đều là bột, giết khẳng định phải điệu rơi một ít cực phẩm a. Bất quá Lâm Mộc Sâm nhưng lại biết rõ giết chết này siêu cấp ác quỷ một cái giá lớn là cái gì. Khấu trừ điểm tích lũy, bị đầu trâu mặt ngựa đuổi giết. Tuy nhiên không biết đầu trâu mặt ngựa thực lực như thế nào, nhưng Hắc Bạch Vô Thường xem xét đi qua cái kia biểu hiện là dấu chấm hỏi. 3. Đẳng cấp cùng vượt xa người thường tánh mạng đầu cũng cho hắn biết, vậy tuyệt đối không phải người chơi bây giờ có thể đối phó được nhân vật. giết chết 5 quỷ hồn cũng sẽ bị đầu trâu mặt ngựa đuổi giết. Ồ, nói như vậy, nếu như không giết chết quá nhiều quỷ hồn lời mà nói, giết thằng này liền chỉ là khấu trừ điểm tích lũy mà thôi. Khấu trừ điểm tích lũy tổn thất nhiều đến bao nhiêu? Lâm Mộc Sâm khó mà nói. Hiện tại ai cũng không biết bắt quỷ hoạt động cuối cùng ban thưởng cái gì, bao nhiêu điểm tích lũy có thể đổi cái gì đó các loại càng là hoàn toàn không hiểu. Vạn nhất vừa vặn còn kém trừ điểm tích lũy, kết quả làm cho mỗi tốt nhìn vào mắt thứ đồ vật hối đoái không cơ chứ. Cho nên, Lâm Mộc Sâm quyết định, tuyệt đối không thể để cho thằng này chết. Hoạt động vừa mới bắt đầu thấy cảnh tượng nói cho hắn biết, mặc kệ một kích cuối cùng là của ai, này trong quá trình chỉ cần công kích trôi qua, đều tính toán là hung thủ. Chính mình chơi diều trong quá trình, cũng không ít công kích thằng này. Cho nên, đợi đến lúc thằng này tánh mạng xuống đến 20% trở xuống thời điểm, tuyệt đối phải ra khỏi tay đem hắn tóm lấy. Cầu các loại ủng hộ, cảm ơn. Chương 253, lại một lần nữa lật thuyền. Lâm Mộc Sâm đãi ở một bên bắt đầu với bọ ngựa, nhưng hắn hoàn toàn không nghĩ tới, sau lưng còn có cá hoàng tước. Cũng là trong khoảng thời gian này đến Nhất Kiếm Lăng Vân quá mức khiêm tốn nguyên nhân, mà ngay cả trên đường gặp được đều chủ động né tránh, làm cho Lâm Mộc Sâm đã có cá ảo giác, đám người kia sợ chính mình sẽ không lại tìm đến mình phiền toái. Ai có thể nghĩ tới, Nộ Hải Sinh Đào hiện tại rõ ràng vừa vặn gặp hắn, còn đi theo phía sau hắn, chờ tìm cơ hội âm hắn thoáng một phát. Lâm Mộc Sâm bây giờ đang ở xem náo nhiệt, nhìn xem bọn này người chơi phấn đấu quên mình đi lên đánh bột. Nay cự sĩ quỷ vương làm một bột cũng không giống như mặt khác quỷ hồn như vậy quỷ mục, chạm thử sẽ chết một cái sở liền vong. Tình huống hiện tại cần phải mặt khác, người chơi bị hắn một cái sở, trên cơ bản cũng liền xong đời. Quỷ vương chiêu số cũng không nhiều, đòn công kích bình thường rất cường lực, nhưng thuộc về cận thân công kích, chú ý một chút tiểu cũng không trúng chiêu. Bất quá người này công kích từ xa cũng không ít, một chiêu quỷ chảo chảo chân, một đoàn hắc khí đi qua, trong về sau đã bị quỷ chảo bắt lấy hai chân, không cách nào di động tăng thêm tiếp tục mất máu. Quỷ khí xâm não, trực tiếp lại để cho người chơi hỗn loạn, tùy ý hướng bốn phía công kích, ma chơi thập, kích, thân, một cái hỏa diễm phun ra đến, quét đến hẳn phải chết. Bất quá bây giờ người chơi, đối phó loại này khổng lồ bột kinh nghiệm đã rất phong phú. Vừa mới bắt đầu chết rồi mấy người về sau, còn lại người chơi đã mò thấy quỷ này vương công kích xáo lộ, đường theo động tác võ thuật, né tránh công kích đã không thành vấn đề. Của mọi người chơi nhiều nhà công kích dưới, quỷ vương tánh mạng xoát xoát đi xuống, ra vẻ không kiên trì được bao lâu thời gian. Kỳ thật vừa mới nói muốn giết bột rơi bảo vật ra hỏa cũng không có mấy người, càng nhiều nữa người chơi hay vẫn là lý trí đấy. Loại nhiệm vụ này buộc bắt có điểm tích lũy giết có rơi xuống, cái nào tốt? Chỉ cần hơi chút muốn như vậy hạ xuống, đã biết rõ giết chết thứ này muốn bước lên nhiều đại phong hiểm. Không có nguy hiểm lời nói, ai còn liều sống liều chết soát điểm tích lũy? Trực tiếp giết buộc không phải tốt. Vì vậy, không cũng chỉ có Lâm Mộc Sâm một người, mà khác cũng không có thiếu mọi người chuẩn bị xong khóa quỷ liệm dây xích, chuẩn bị đến 20% trở xuống thời điểm trước tiên ném ra bên ngoài. Lâm Mộc Sâm hiện tại lẫn trong đám người, có một hạ không có một cái công kích tới buộc. Tốc độ của hắn nhanh, khoảng cách buộc cũng không xa lắm. Đến lúc đó có thể bằng lúc đem khóa quỷ liệm dây xích ném quá cơ hội vẫn là rất lớn. Quỷ vương theo mọi người công kích, càng ngày càng nộ, cuối cùng rốt cục bạo phát. Cánh mạng rớt xuống 30% thời điểm, quỷ vương đột nhiên giống to một tiếng, theo trong thân thể của hắn bay ra ngoài vô số quỷ ảnh. Những quỷ này ảnh ra quỷ vương thân thể về sau, đều tự tìm cá phương hướng liền liền xông ra ngoài. Có chút người chơi né tránh không kịp, đã bị này quỷ hồn xuyên đeo thể mà qua. Kết quả thân thể bọn họ mát lạnh về sau, phát cảm giác chính mình không động được. Mà ngay sau đó, bột ma chơi liền xông tới mặt. Này hơn 10 đầu quỷ hồn đột nhiên tập kích, ít nhất lại để cho hơn 10 người chơi dưới sự ứng phó không kịp quả điệu, giật máy, hóa thành bạch quang. Mà những quỷ hồn này cũng không biến mất, mà là đang người chơi trong đám bắt đầu chui tới chui lui. Không ít người chơi bối rối, đưa tay mà bắt đầu công kích những quỷ hồn này. Quỷ hồn tánh mạng cũng không cao, tự là hành động phiêu hốt, không tốt nắm giữ phương hướng. Ở người chơi cuồng ngoanh loạn tạc dưới, trong nháy mắt liền ngã xuống mấy cái. Nhưng là, ngoài ý muốn vẫn là đã xảy ra. Trò chơi này công kích cũng không phải là tập trung mục tiêu, nói đánh ai liền đánh người đó. Những người khác dựa vào là lại gần cũng không thành vấn đề. Trò chơi này là có ngộ thương. Lập tức liền có không ít người bị đã ngộ thương, hơn nữa bị thương còn không nhẹ. Bị ngộ thương người chơi lập tức dựng râu trừng mắt, các ngươi mù a đánh đến lao tử có biết hay không? Ai đánh đấy, cấp lao tử đứng ra. Nói như vậy, tranh chấp tiểu là theo loại giọng nói này bắt đầu. Nghĩa ai cho ngươi không có mắt đứng quái bên cạnh? Muốn chết đúng hay không? Vì vậy ổ đả sự kiện phát sinh, tái phát dương là quần đầu, cuối cùng bọn còn không có như thế nào đây, người chơi bên này trước sôi trào lên. Đương nhiên đây chỉ là hỗn loạn một bộ phận. Đại bộ phận người chơi hay vẫn là đang nỗ lực công kích tới bột. Quỷ vương tánh mạng vẫn đang không ngừng hạ thấp, cho dù hắn đại chiêu tần suất cũng không thể cứu vãn. Rốt cục, 20% lập tức sắp đến, chỉ lát nữa là phải đã đến. Đã đến. Tại bột tánh mạng hạ xuống 20% trở xuống trong nháy mắt, ít nhất hơn 10 đầu khóa quỷ liệm dây xích hướng phía quỷ vương trên đầu ném tới. Lâm Mộc Sâm sớm chờ đợi ngay tại đó giờ khắc này rồi. Vừa mới mượn tốc độ, Lâm Mộc Sâm dễ dàng tránh qua, tránh né những quỷ hồn kia công kích. Vì vậy lần này, hắn khóa quỷ liệm dây xích cái thứ nhất ném tới quỷ vương trên đầu. Quỷ vương điên cuồng hét lên một tiếng, thân thể cấp tốc nhỏ đi, bị khóa đã đến khóa quỷ liệm dây xích bên trong. Lâm Mộc Sâm hai tay về sau mừng rỡ và phần, không nói hai lời quay đầu bỏ chạy. Mặt sau một đám người chơi điên cuồng hét lên, mà mẹ nó, tên kia đem quỷ vương đã đoạt. Bất quá việc này động cũng không nói đánh chết bắt lấy ác quỷ người chơi, có thể đem ác quỷ đoạt lấy đến, cho nên đám kia người chơi cũng chỉ là gọi gọi mà thôi, trong nội tâm chỉ có thể thầm than không may. Lâm Mộc Sâm đắc ý vạn phần, các ngươi lại đoạt thì thế nào? Cuối cùng quỷ này vương còn không phải của ta. Bất quá, hắn còn không có bay ra ngoài rất xa, đột nhiên ngay lúc đó, liền cảm thấy toàn thân đột nhiên trầm trọng xuống. Hơn 400 tốc độ, thoáng cái hạ xuống 200. Thấp xuống vậy tốc độ này tình huống như thế nào? Lâm Mộc Sâm lập tức ngẩng đầu, lại chứng kiến mình bốn phía bị bạch sắc quấn vòng, quyển, ba phủ. Bị người khác chơi đều rồi, đây là Lâm Mộc Sâm phản ứng đầu tiên. Không nói hai lời, Lâm Mộc Sâm thúc đẩy kỹ năng gia tốc. Mặc kệ linh thạch cùng pháp lực tiêu hao, Lâm Mộc Sâm thoáng cái đem tốc độ thúc đã đến cao nhất, mà ngay cả bên người bay tới mấy thanh phi kiếm cũng hoàn toàn chẳng quan tâm đến quản. Di Hoa tiếp mục tại đây giảm tốc độ trong trận pháp, tránh né bắt đầu nhất định là cũng khó càng thêm khó. Ngạnh kháng chỉ, cái, muốn xông ra đến, ai cũng ngăn không được chính mình. Lâm Mộc Sâm phòng vũ cháo rất nhanh sẽ bị phi kiếm đánh bại, ngay sau đó một thanh phi kiếm tập kích lên thân thể của hắn. Cánh mạng xoát một tiếng mất hơn phân nửa, chỉ lát nữa là phải quả điệu, giờ máy. Bất quá, vừa lúc đó, Lâm Mộc Sâm tốc độ thêm đã đến cực hạn, thoáng cái chạy ra khỏi giảm tốc độ trong phạm vi. Mặt sau mấy thanh phi kiếm chỉ có thể ở giữa không trung đuổi theo hắn một hồi, cuối cùng bất đắc dĩ ngừng lại. Tao ít này đều giết không chết hắn, nộ hải sinh đảo ở bên kia nộ khí bộc phát. Cơ hội tốt như vậy, đem hắn khống chế tại giảm tốc độ trong trận pháp, kết quả thằng này xuất hiện cái đồ biến thái gia tốc kỹ năng hơn nữa trên người tựa hồ còn có phòng ngự pháp bảo. Mấy người cùng một chỗ rõ ràng đều không giết chết hắn. Nhất Kiếm Lăng Vân bên này phiền muộn thì khỏi nói, Lâm Mộc Sâm lại có một loại sống sót sau tai nạn may mắn cảm giác. Nay miệng lại có thể có người ở chỗ này âm chính mình sẽ là ai chứ? Theo chính mình biết, cũng có chỉ có Nhất Kiếm Lăng Vân đám người kia có giảm tốc độ trận pháp, mặc dù nhưng cái này thoạt nhìn cùng bọn họ trước không quá giống, bất quá tại Lạc Dương cùng mình có lớn như vậy thù đấy, cũng chỉ có bọn họ. Hắn nghĩ lầm rồi. Ít nhất hiện tại, còn có cả những người khác ở chỗ này. Lâm Mộc Sâm đang cố gắng hướng phía trước sông, lại đột nhiên phát hiện mình xông vào một cái biển lửa bên trong. Biển lửa tiếp tục công kích, tổn thương còn tương đối không thấp. Hắn nhìn thấy tánh mạng của mình xoát xoát hạ thấp lập tức uống thuốc, hơn nữa quay người tìm biển lửa biên giới ý định lao ra. Bất quá ngay tại hắn vọt tới biển lửa biên giới trong nháy mắt, tánh mạng hao hết, hóa thành bạch quang biến mất ngay tại chỗ. Bất thình lình biến hóa lập tức lại để cho Nhất Kiếm Lăng Vân đám người kia đều ngây ngẩn cả người. Ai vậy? Lạc Hít bổ tốt hơn a, thừa dịp thằng này đắc ý chi tế ném ra cá lớn phạm vi công kích, phạm vi còn lớn hơn Đắc Ly Phổ cái kia Tùng Bách Nô đồng tốc độ nhanh, mà cũng là bởi vì tốc độ của hắn nhanh, lúc này mới vọt vào biển lửa trong khoảng thời gian ngắn chuyển không quá mức. Ha ha ha, Tùng Bách Nô đồng, ngươi rốt cục đã bị chết ở tại trong tay của ta lần thứ nhất tại biển lửa biến mất về sau, một cái người chơi ngửa mặt lên trời cười to. Trừ mình ra, rõ ràng còn có hận Tùng Bách Nô đồng hận tới mức này nhân. Nộ Hải Sinh Đào lập tức đúng cái kia người chơi tò mò. Vì vậy hắn mang theo những người khác bay đi, rất xa hướng phía cái kia người chơi liền ôm quyền. Vị huynh đệ kia, vừa mới là ngươi giết chết Tùng Bách Nô đồng tiểu tử kia chứ? Xem ra Tùng Bách Nô đồng người này thực sự quá đáng giận, gây chính là người người đoán trách tại hạ Nộ Hải Sinh Đào, đã hạ thủ đoạn, bội phục nhanh, không biết các hạ xưng hô như thế nào. Cái kia người chơi thấy được bên này mọi người, vốn bảo trì cảnh giác, đã nghe được Nộ Hải Sinh Đào tự giới thiệu, lúc này mới mỉm cười, không dám không dám, tại hạ Liệt Hỏa Hùng Tâm. Đứng ở điểm phục sinh, Lâm Mộc Sâm trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra. Chờ hắn suy nghĩ minh bạch, lập tức mở ra thanh trạng thái cùng thanh trang bị, nhìn hồi lâu mới thở phào nhẹ nhõm, thò tay lau mồ hôi lạnh trên đầu. Bồ Tát Phát Chú thật sự là đồ tốt, về sau nhất định trên người phòng hai cái. Nhất thời cao hứng mua Bồ Tát Phát Chú cứu được hắn một mạng, lại để cho bọn hắn cấp vẫn đang dừng lại tại cấp 50. Lúc trước cùng Liễu Như Phiêu Phiêu bọn hắn làm giả video lừa gạt Tứ Hải Minh thời điểm, Lâm Mộc Sâm liền thuận tay mua hơn một cái. Hơn nữa trước khi chức nữ sửa lại Bồ Tát Phát Chú công dụng, người chơi tở cờ thời điểm cũng có thể hữu hiệu, nhưng đẳng cấp kinh nghiệm cùng kỹ năng độ thuần thục chỉ có thể giữ lại một cái. Hơn nữa mỗi cấp 5 Bồ Tát Phát Chú muốn bay lên một cái cấp bậc, Bồ Tát Phát Chú đẳng cấp thấp hơn người chơi cấp 5 đã ngoài thì không pháp nảy sinh hiệu quả. Lâm Mộc Sâm này Bồ Tát Phát Chú là cấp 50 phiên bản đấy, nói cách khác mãi cho đến 54 cấp đều hữu hiệu, nhưng cấp 55 thứ này sẽ không hiệu cu. À, cấp 50 sau thứ này giá tiền là 1.600, cấp 55 về sau thì là 3.200. Cái này bảo đảm đẳng cấp cao nhiều tiền thời điểm tất cả mọi người không cầm cái đồ chơi này coi vào đâu chuyện tình phát sinh, các ngươi cấp đầy đủ cao thời điểm, thứ này giá cả cũng cao đến đầy đủ cho ngươi đau lòng. Lâm Mộc Sâm tự nhiên biết rõ đẳng cấp bây giờ kinh nghiệm với hắn mà nói nặng bao nhiêu muốn, cho nên Bồ Tát Phát Chú thiết trí là bảo trụ đẳng cấp kinh nghiệm. Sau đó hắn lại nhìn một chút mình kỹ năng độ thuần thục, vận khí không tệ, Ngọc Hồng Quán Nhật độ thuần thục rất xuống số 0. Này tiến giai kỹ năng hắn vốn chính là vừa học không bao lâu, kỹ năng kinh nghiệm cũng không nhiều, mất cũng sẽ không biết đau lòng. Rốt cuộc là ai âm chính mình? Kiểm tra một hồi tự tổn thất của mình về sau, Lâm Mộc Sâm yên tâm ngoài, nộ khí cũng xông lên trong lòng. Phía trước dùng giảm tốc độ trận pháp khống chế được chính mình, giết người không thành về sau lại tại phía trước để lớn phạm vi công kích. Trước mặt đám người kia Lâm Mộc Sâm chỉ có thể suy đoán là Nhất Kiếm Lăng Vân đám người kia, mặt sau cái kia nhất định là Liệt Hỏa Hùng Tâm. Pháp thuật kia quá quen thuộc, trên mình lần thứ nhất thế nhưng mà lại gần Di Hoa Tiếp Mục mới đỉnh tới. Nhưng là Di Hoa Tiếp Mục ở phía trước bị những người kia tiêu hao hết, cơ quan huyền quy hiện tại đã là trong bọc một đống linh kiện nhi, hơn nữa đan dược phát huy hiệu quả chậm chạp, mình ở cánh mạng bất mãn dưới tình huống bị Liệt Hỏa Hùng Tâm nhặt được tiện nghi. Tiểu tử ngươi, đừng làm cho ta tìm được ngươi. Lâm Mộc Sâm đứng tại chỗ cắn răng nghiến lợi trong chốc lát, rốt cục vẫn là thở dài, mang theo một dãy ác quỷ hướng phía thổ địa miếu bay đi. Những vật này tử vong không rơi xuống, việc này động quả nhiên hiếm thấy a. Nộp ác quỷ, Lâm Mộc Sâm điểm tích lũy lại tăng lên một đoạn. Sau đó hắn ngựa không ngừng vó lần nữa mua mấy cái khóa quỷ liệm dây xích, đổi phương hướng tiếp tục tìm ác quỷ đi vậy. Không phải là không muốn báo thủ, chỉ là còn không phải lúc. Đợi đến lúc hoạt động đã xong, tìm Liêu Như Phiêu Phiêu làm cho nàng hỗ trợ coi một cái, chính mình lại đi tìm cái kia liệt hỏa hùng tâm tính sổ nghĩa sẽ không cũng vận khí tốt như vậy, vừa vận sở hữu tất cả kỹ năng đều mới tiến cấp, hay vẫn là không cấp chứ? Kỳ thật Lâm Mộc Sâm cũng nghĩ mà sợ. Nếu Lưu Tinh Thiên hành tiến hàng loạt, CG, kỹ năng điệu rơi điểm độ thuần thục, đầy đủ lại để cho hắn khóc chết. Hiện tại những này kỹ năng độ thuần thục bắt đầu luyện cái kia tốn sức a, tuy nhiên đồng dạng là thấp cấp, nhưng mát lẹ vẹo bây giờ nhìn lại hay vẫn là xa xa khó vời. Bao hàm lòng tràn đầy oán hận, Lâm Mộc Sâm này làm nhiệm vụ hiệu suất lại cao một đoạn. Cả đêm thời gian, điểm tích lũy vụt vụt dâng lên, nhìn ra hiện tại thành Lạc Dương còn không có một người có thể vượt qua hắn. Bất quá hắn tiêu vào khóa quỷ liệm dây xích bên trên tiền cũng tương đương không ít, đã vượt qua một cái Bồ Tát phát chú rồi. Đương nhiên là cái loại này 1600 chỉ, cái điệu rơi trước mắt đẳng cấp kinh nghiệm chủ loại, đẳng cấp cao nhất hoàn toàn giữ lại muốn 1 vạn kim. 1 vạn kim a, nếu bình thường, Lâm Mộc Sâm tình nguyện chính mình chết trước đó lần thứ nhất. Mà bây giờ, hắn căn bản không có loại này lo lắng. Kinh nghiệm đã chết cái chết khóa tại cấp 50% số 0, không hết cấp chẳng khác nào không có tổn TH. Ất. Đương nhiên, coi như là chỉ, cái, điệu rơi hơi có chút kỹ năng độ thuần thục, Lâm Mộc Sâm vẫn đang tức giận khó bình đối với cái này tốt một cái tiểu tâm nhãn nam nhân mà nói, bị người âm điệu rơi quả thực tiểu là vô cùng nhục nhã, gần đây đều là mình âm nhân, lúc nào bị những người khác cầm qua. Ách. Tựa hồ từng có. Được rồi, phản chính có người âm đã chết chính mình muốn trả thù. Bất quá này trả thù mục tiêu muốn cho tốt. Liệt Hỏa Hùng Tâm không cần nói nhiều, trực tiếp giết chết tuyệt đối sẽ không oan uổng hắn. Nhưng trước khi dùng giảm tốc độ trận pháp vây khốn mình, coi như mình biết là Nhất Kiếm Lăng Vân bọn hắn, nhưng cũng không nên giống như nữa trước khi như vậy trả thù. Lần thứ nhất cái kia là một tán nhân phản kháng đại công hội áp bách, là anh hùng, nhưng bây giờ nếu như hắn lại dùng khắp nơi tập kích Nhất Kiếm Lăng Vân cấp bậc thấp bang chúng thủ đoạn, vậy coi như là tiểu nhân rồi. Dư luận cái đồ chơi này luôn thiên hướng kẻ yếu đấy, trước khi mình là kẻ yếu, mọi người trầm trồ khen ngợi không có vấn đề, nhưng bây giờ Nhất Kiếm Lăng Vân ít xuất hiện quá lâu, những người khác đối với bọn họ ấn tượng đang tại đổi mới. Chính mình càng đã là nổi danh cao thủ, lại đi giết này một ít không có trêu chọc mình cấp bậc thấp bang chúng, này có thể cũng có chút mất mặt rồi. Đến lúc đó, bị đau nhức mang chính là mình chứ. Lâm Mộc Sâm tuy nhiên không quan tâm một số nhỏ người đối với mình cảm nhận, nhưng thành vì nhân dân công địch loại sự tình này, hắn vẫn không muốn đi làm. Dù sao trò chơi lớn như vậy, chính mình lấy sức một mình chọn chi, loại này người cường hãn sinh hắn còn không có chuẩn bị đi tiếp thu. Cho nên, mục tiêu tiểu là Nhất Kiếm Lăng Vân cái kia đám cao tầng có giảm tốc độ trận pháp thì thế nào? Các ngươi còn dám một mực cùng một chỗ hành động, một mực mở ra, lái trận pháp hay sao? Chỉ cần cấp lao tử một chút thời gian, lao tử liền có cơ hội. Ta viết viết, phát hiện viết ra bụt. Sau đó cường ngạnh tích sửa đã tới tất cả mọi người đã nhìn ra chứ. Hư, nhỏ giọng. Chương 254, một ngụ tỉnh. Sau đó Lâm Mộc Sâm cũng không có trước tiên trở về báo thủ. Đám người kia lại không phải người ngu sẽ tại đó chờ hắn sao? Thanh thanh thật thật soát điểm tích lũy đi. Quân tử báo thủ, 10 năm không muộn. Mặc dù mình đại khái không gọi được là quân tử, nhưng các loại đợi tầm vài ngày kiên nhẫn vẫn phải có. Loại nhiệm vụ này không cần quá phức tạp giết quái, tốc độ nhanh thật đúng là chiếm hết ưu thế. Lại bận việc một tiên, Lâm Mộc Sâm rốt cục đem điểm tích lũy soát đã đến hơn 2000 phân. Nay hoạt động điểm tích lũy so với lúc trước muốn khó khăn rất nhiều, bất quá đổi đồ vật cũng sẽ không cần quá nhiều điểm tích lũy đi à nha. Lâm Mộc Sâm còn đánh tính toán không ngừng cố gắng, lại mua mấy cái khóa quỷ liệm dây xích, quay người tiếp tục gây ra. Điểm tích lũy cái đồ chơi này, luôn không chê nhiều nha. Nếu đến lúc đó đổi đồ vật còn kém vài phần không đủ, hoạt động lại đã xong, vẫn không thể khóc chết. Quay người lại tiến vào thành Lạc Dương. Lâm Mộc Sâm mà bắt đầu tầng trời thấp phi hành tìm kiếm này sinh ác quỷ. Đương nhiên, hiện tại hắn muốn so với trước kia coi chừng hơn nhiều. Nhất Kiếm Lăng Vân địa bản mà hừ hừ, đừng làm cho ta nhìn thấy các ngươi, bằng không thì ta cũng sẽ không khách khí. Đương nhiên, hắn mục tiêu chủ yếu hay vẫn là chào ác quỷ. Hoạt động đi qua nhưng là không còn rồi, nhưng Nhất Kiếm Lăng Vân bên kia, Nộ Hải Sinh Đảo tổng sẽ không bởi vì chuyện này nhi về sau sẽ không chơi trò chơi đi à nha. Rất nhanh, Lâm Mộc Sâm liền đã tập trung vào một mục tiêu. Kia quỷ hồn nhìn về phía trên rất bình thường. Nhưng một mực tặc mi thử nhãn nhìn xem mặt khác quỷ hồn, thỉnh thoảng cùng mặt khác quỷ hồn đụng đụng một cái, thuận tay sẽ móc ra một đoàn hắc khí nhét vào chính mình trong miệng. Động tác này ẩn nấp vô cùng, không nhìn kỹ cũng nhìn không ra. Liền ngay cả này bị rút quỷ hồn đều không có phát giác, nhưng thấy người này động tác có nhiều ẩn nấp. Ác quỷ phân cấp, một cấp là chủ động công kích người chơi hoặc là nở tờ cờ đấy, cấp 2 tiểu là tổn thương mặt khác quỷ hồn đấy. Cái quỷ hồn này động tác cũng không phải là trộm cái khác quỷ hồn thứ đồ vật, mà là trực tiếp đào mặt khác quỷ hồn thân thể đến ăn. Là được là đến xem. Không có những cái kia trực tiếp bổ nhào qua gặm thức ăn ác quỷ tới hung ác, nhưng ác liệt trình độ nhưng lại tương xứng. Nhìn đúng cái này ác quỷ, Lâm Mộc Sâm thoáng cái nhào tới, một nỏ xuất tại cái kia ác quỷ thân mình. Này ác quỷ phản ứng cùng với khác hoàn toàn bất đồng, một bị công kích về sau không phải quay người hung ác cùng người chơi giằng co, mà là không nói hai lời quay đầu bỏ chạy. Này còn có thể cho người chạy. Lâm Mộc Sâm ưu hai thành thơi đi theo, trên tay lại bắn hai cái, đem này ác quỷ tánh mạng cắt giảm đến một chút tí máu sau đó liền chuẩn bị đem khóa quỷ liệm dây xích ném đi qua. Nhưng cái lúc này, hắn đột nhiên phát hiện cái kia ác quỷ vọt tới một đám trong bóng đen. Lâm Mộc Sâm sững sờ, lại ngẩng đầu nhìn lên, là một đám vực ngoại thiên ma. Vực ngoại thiên ma đa số hình tượng dữ tợn, không giống nhân loại, cùng ma giới các loại ma đầu hoàn toàn bất đồng. Người ta ma đầu ít nhất còn là một nhân dạng, tiểu là toàn thân ma khí mà thôi. Nhưng vực ngoại thiên ma trên cơ bản tiểu là một loại khác sinh vật, hình tượng khác nhau, cổ quái kỳ lạ. Mặc dù lớn gửi bên trên cũng có thể nhìn ra cá nhân hình, tuy nhiên làm sao bốn cánh tay a, trên đầu sừng dài a, toàn thân lân phiến a. Cho nên, Lâm Mộc Sâm liếc mắt một cái liền nhận ra những này vực ngoại thiên ma. Ác quỷ tại sao cùng vực ngoại thiên ma hỗn lăn lộn lại với nhau? Những hắc ảnh kia vốn giấu ở một cái góc tối, coi như là có người đi ngang qua chỉ cần không chui vào liền sẽ không dễ dàng phát hiện bọn hắn. Nhưng là cái này ác quỷ chui vào, lập tức thì đem bọn hắn bại lộ. Những này vực ngoại thiên ma cũng không nói nhảm, gầm nhẹ một tiếng liền hướng phía Lâm Mộc Sâm đánh tới. Lâm Mộc Sâm nhưng cũng không dám phản kích, quay người liền hướng xa xa chỗ tới. Là bọn này vực ngoại thiên ma quá mạnh mẽ. Dĩ nhiên không phải. Đám này vực ngoại thiên ma cũng thì tương đương với quái tinh anh bột xanh mà thôi, cánh mạng trường một ít, phòng ngự cao một ít, công kích sắc bén một ít, giết cũng không khó. Nhưng là, phía sau bọn họ còn có cá tàn huyết giết quỷ a. Này nếu là không coi chừng đem ác quỷ cạo chết rồi, nhưng là phải trừ điểm đấy. Một đám vực ngoại thiên ma lập tức gào khóc kêu hướng Lâm Mộc Sâm đuổi đi theo, một bộ muốn giết người diệt khẩu tư thế. Bất quá bọn hắn đuổi theo, đột nhiên phát hiện phía trước hào quang lóe lên, mục tiêu không thấy. Mấy cái vực ngoại thiên ma hiển nhiên sửng sờ cả buổi, đã qua một hồi lâu mới nhớ tới quay đầu lại nhìn xem tìm chính mình tị nạn chính là cái kia ác quỷ. Kết quả phát hiện, mục tiêu của mình đang ở nơi nào, trong tay giắt căn dây xích đầu kia chính là đầu kia ác quỷ. Đám thiên ma phẫn nộ rồi. Nay tìm kiếm chúng ta che chở người ngươi cũng dám chảo. Xem chúng ta là không có gì đúng hay không. Sau đó một đám thiên ma lại gào khóc kêu xông về đến. Dùng chiếc phản thuật trở lại tại chỗ, Lâm Mộc Sâm đem ác quỷ bắt được trong tay, trong nội tâm các loại đắc ý. Vực ngoại thiên ma tiểu là chỉ số thông minh thấp hơi chút, hết lần này tới lần khác sẽ đem này ác quỷ đem tới tay rồi. Chứng kiến những cái kia vực ngoại thiên ma lại xông lại, Lâm Mộc Sâm khỏe môi nết lên cười lạnh. Hừ hừ, đã cho ta bây giờ còn sẽ bỏ qua cho bọn ngươi sao? Chiến đấu không có tiến hành bao lâu, Lâm Mộc Sâm sẽ đem mấy cái này vực ngoại thiên ma toàn bộ tiêu diệt. Rơi mất mấy cái rất rưởi, tùy tiện quét đến trong bao. Lần nữa bay đến giữa không trung xem xét, Lâm Mộc Sâm phát hiện, tên thiên ma này tựa hồ không hề chỉ liền chỗ này. Quả nhiên nghe đồn địa ngục các quỷ cùng vực ngoại thiên ma có cấu kết thật sự sao? Lâm Mộc Sâm trong nội tâm cảm thán. Bây giờ thành Lạc Dương chiến đấu thanh âm trải rộng toàn thành, trước khi làm sao có thể có loại tình huống này. Mọi người chào ác quỷ đều là yên tĩnh, một cái là ác quỷ không khỏi đánh, một cái là sợ bị người khác phát hiện. Mà bây giờ tình huống này, rõ ràng cho thấy thiên ma đã bị đại quy mô phát hiện. Suy nghĩ một chút, Lâm Mộc Sâm cũng không tiếp tục tìm kiếm ác quỷ, mà là hướng thổ địa miếu bay đi. Hai vị đại ca, ta ở trong thành phát hiện cái này ác quỷ, hơn nữa phát hiện hắn tựa hồ cùng vực ngoại thiên ma có chỗ cấu kết. Bạch Vô Thường nghe xong Lâm Mộc Sâm mà nói về sau sắc mặt nghiêm túc, tuy nhiên chúng ta cũng nhận được qua loại tin tức này, nhưng cũng không có gì chứng cứ, không nghĩ tới rõ ràng thực sự loại sự tình này. Ngươi thế nhưng mà giúp chúng ta một đại ân, thằng này liền giao cho chúng ta đi, chúng ta địa ngục có nguyên bộ các loại thẩm vấn thủ đoạn. Lâm Mộc Sâm nghe xong lời này không khỏi dùng mình một cái. Lên núi đao xuống vạc dầu, cái đồ chơi này tại địa ngục cũng không phải là quang nói dơ thôi. Đã tình huống bây giờ có biến, trước quy củ liền phải sửa lại một chút. Hiện đang giết chết ác quỷ không trừ điểm tích lũy, giết chết thiên ma cũng có thể thu được một ít điểm tích lũy. Nếu như có thể đạt được thiên ma cùng ác quỷ cấu kết căn cứ chính xác theo, dò thám biết thiên ma cùng ác quỷ cấu kết nội tình, còn có thể thêm vào đạt được điểm tích lũy. Chúng ta địa ngục cũng sẽ biết, gấp rút tìm kiếm, cần phải đem chuyện này tra cá tra ra manh mối. Bạch Vô Thường tựa hồ cũng biết chuyện quá khẩn cấp, sắc mặt nghiêm túc, mà lộ ra gương mặt đó tăng thêm sự kinh khủng. Lâm Mộc Sâm nuốt nước miếng một cái kia khóa quỷ liệm dây xích giá cả. Bạch Kim không thay đổi. Lâm Mộc Sâm quả muốn một nỏ đem thằng này bắn thủng. Như vậy tham tài, chẳng lẽ lại là keo kiệt lêu lổng đi lên. Hết cách rồi. Lâm Mộc Sâm chỉ có thể lần nữa trở lại trong thành thị. Hiện tại giết ác quỷ không trừ phân ra, nhưng giết tốt quỷ hay là muốn khấu trừ đấy. Bất quá bây giờ phân biệt ác quỷ muốn đơn giản rất nhiều, chỉ cần là cùng thiên ma hỗn lăn lộn ở chung với nhau, hơn phân nửa không là vật gì tốt. Dạo qua một vòng, Lâm Mộc Sâm giết vài chồng chất thiên ma, thuận tiện thu hai cái ác quỷ, mặt khác cũng giết lầm mấy cái. Bất quá ác quỷ cũng không điệu rơi vật gì tốt, ngược lại làm cho Lâm Mộc Sâm bởi vì lãng phí điểm tích lũy đau lòng một hồi. Không có tìm được đầu mối gì hoặc là chứng cứ các loại thứ đồ vật, Lâm Mộc Sâm quyết định ly khai thành Lạc Dương. Trong thành này hiện ở người chơi là càng ngày càng nhiều, sát thiên ma cũng có điểm tích lũy. Tuy nhiên không nhiều lắm, nhưng con kiến chân cũng là thịt mà hơn nữa sát thiên ma so về tìm ác quỷ độ khó muốn thấp nhiều lắm. Lâm Mộc Sâm bay đến thành Lạc Dương bên ngoài, bắt đầu tìm kiếm những cái kia cao cấp địa đồ ác quỷ. Nói như vậy, loại này cấu kết đều là cấp lãnh đạo cấu kết, vận tiện có ác quỷ cùng thiên ma cũng chỉ là nghe lệnh làm việc, chẳng không đến đầu mối gì. Muốn tìm manh mối chứng cứ, hay là muốn đi tìm những quỷ kia vương cương đi. Theo trước kinh nghiệm, quỷ vương thứ này đa số trốn ở cao cấp trong địa đồ. Trước khi cái kia quỷ vương xem như lãng phí, nhưng nói không chừng địa phương nào còn gì nữa không. Ở ngoài thành lại phi đã hơn nửa ngày, theo chấm địa đồ đẳng cấp càng ngày càng cao, người chơi cũng càng ngày càng ít. Xem ra đại bộ phận người chơi vẫn là không muốn tới đây một ít cao cấp địa đồ để hoạt động đấy, trả giá thu nhiều lấy được ít, còn không bằng đến nội thành hoặc là quanh thân lăn lộn đâu rồi. Vừa tìm được một thôn trang, Lâm Mộc Sâm rất xa nhích tới gần. Tại đây thôn trang ở trong, cũng như những thôn khác trang đồng dạng có không ít quỷ hồn đang tại bốn phía du đãng. Mà trong thôn trang dân cư một vùng tăm tối, không biết là bởi vì đêm đã khuya đều đang say ngủ hay là bởi vì cái gì khác. Nhắc tới trong trò chơi hoạt động ở giữa một mực không có Uổng Phí Thiên, tựa là cam chịu, mặc định, trong khoảng thời gian này đều xem như 15 tháng 7. Bình thường nở tờ cờ một mực ngủ ngược lại cũng bình thường, không biết hiện tại tại còn có hay không nở tờ cờ đang làm những cái kia hỉ văn nhạc kiến giải trí ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại, nếu như không có, những cái kia sắc quỷ chẳng phải là muốn kìm nén mà chết rồi hả? Khẽ rửa gần cái kia thôn trang, Lâm Mộc Sâm liền phát hiện, thôn trang này cũng hết sức quỷ dị. Tuy nhiên những quỷ hồn kia cũng không có tiến vào dân cư đến cướp đoạt tinh lực, nhưng ở trong thôn trang mặt khác xúc vật các loại, đã một cái không thấy, chỉ để lại gành bãi máu. Cho nên thôn này trang càng là tĩnh rất thần kỳ, cơ hồ thanh âm gì đều không có. Lâm Mộc Sâm xuất hiện ở thôn trang về sau, những quỷ hồn kia tất cả đều ngừng lại, ngẩng đầu đưa ánh mắt đặt ở Lâm Mộc Sâm trên người. Tối vãi lồn. Tuy nhiên đó là một trò chơi, cũng biết những quỷ hồn này đối với chính mình không tạo được cái uy hiếp gì, Lâm Mộc Sâm vẫn đang trong lòng hàn ý nổi lên. Bình thường vẫn không cảm giác được, đi qua liền đánh, cũng không còn cảm thấy những quỷ hồn này như thế nào khủng bố. Nhưng ở trước mắt loại cảnh tượng này xuống, bốn phía tĩnh lặng im ắng, một đoàn thân ảnh mơ hồ quỷ hồn, ngẩng đầu dùng thấy không rõ ngũ quan trước mặt lô hướng phía người, cái loại nảy cảnh tượng, tâm lý năng lực chịu đựng kém một chút người chơi đều nhịn không được quay đầu bỏ chạy. Bằng không trò chơi này vì cái gì hạn chế người trưởng thành tài năng chơi lâu rồi, đây là sợ hãi cái nào đó tiểu hải tử, công ty game quan này tư thì có được đánh cho. Các quỷ hồn không nhúc nhích làm, Lâm Mộ Sâm cũng không nên đi lên chủ động công kích. Ai biết bên trong là không phải hỗn tạp mấy cái tốt quỷ đâu. Lấy chức nữ tiết tháo mà nói, loại sự tình này không phải là không được phát sinh. Nhưng cứ như vậy rằng co cũng không phải chuyện quan trọng, Lâm Mộ Sâm liền thận trọng hướng xuống phía dưới rơi tới. Chỉ thấy những quỷ hồn kia mắt không biểu tình nhìn của hắn, thân thể vẫn không nhúc nhích, giống như điêu khắc. Càng như vậy, Lâm Mộ Sâm lại càng không dám khinh thường. Thời gian dần qua tới gần mặt đất, Lâm Mộc Sâm vòng quanh thôn trang đã bay một vòng, cũng không có phát hiện dị thường gì, nếu như bài trừ điệu rơi sở hữu tất cả xúc vật ra cầm cũng không trông thấy tình huống. Đột nhiên ngay lúc đó, Lâm Mộc Sâm phát hiện một ngụm tỉnh. Một ngụm tại trong thôn gian, ở giữa tỉnh. Hôm nay tranh thủ sớm một chút. Hai ngày này giấc ngủ hơi không đủ a. Chương 255, thuộc loại châu bò. Bò bị tiệt. Tỉnh thứ này tại Trung Quốc cổ đại trong truyền thuyết là cầu thông nhân thế gian cùng địa ngục cầu, vây quanh tỉnh có rất nhiều khủng bố truyền thuyết, ví dụ như chính tử. Ồ, cái kia tựa hồ không phải Trung Quốc. Được rồi mặc kệ, phản chính cũng là vũ đại lưu loại. Còn không đúng. Từ Phúc tổng đúng rồi a đừng, không được, xoắn xuýt những chi tiết này vấn đề, nói ngắn lại, tình thứ này rất dễ dàng cùng chuyện ma liên hệ tới. Mà ở này 15 tháng 7, một cái vô số quỷ hồn du đang trong thôn trang, thôn chính giữa trên đất trống xuất hiện một ngụm tỉnh, nghĩ như thế nào đều có vấn đề chứ. Lâm Mộc Sâm bay đến trên giếng, theo miệng giếng trong nhìn xuống. Quả nhiên, tỉnh trong miệng quỷ khí âm trầm, xem xét liền cho người ta một loại lạnh ý. Cái đồ chơi này làm sao bây giờ? Chờ bên trong quỷ vương đi ra. Bốn phía quỷ hồn đã không hề ngốc trệ, mà là chậm rãi hướng hắn phiêu đi qua, hai chân cách mặt đất cảm giác lại để cho thân ảnh của bọn hắn đồng bền thấm thoát đấy. Ra vẻ, đám này đồ ý đồ đến khẳng định bất thiện. Tuy nhiên quay đầu dùng khóa quỷ liệm dây xích chảo một ít những này ác quỷ cũng không thành vấn đề, nhưng tổng không có quỷ vương hấp dẫn lớn a. Hơn nữa đã tìm được ác quỷ cùng thiên ma cấu kết manh mối còn có thể thêm vào thêm phần. Vì vậy Lâm Mộc Sâm túi lầu xuống, một cái lưu tinh truy nguyệt liền hướng phía trong giếng ném tới. Ầm ầm lưu tinh truy nguyệt tại đáy giếng muốn nổ tung lên. Vô số quỷ khí theo miệng giếng phún ra ngoài, trong nháy mắt tràn ngập mảnh này trong thôn trang đất trống. Người nào đang đánh nhiễu ta độc giác quỷ vương nghỉ ngơi? Quỷ khí đang từ từ ngưng kết cùng một chỗ, một cái không thua cự sĩ quỷ vương bóng người to lớn đang từ từ thành hình. Cái kia bóng người to lớn phía dưới, tựa hồ còn có mặt khác mấy cái tương đối nhỏ thân ảnh của theo tỉnh trong miệng nhảy ra ngoài. Quả nhiên có quỷ vương giấu ở trong giếng, Lâm Mộc Sâm kinh hỉ và phần. Hơn nữa giếng này ở bên trong tựa hồ còn có mấy cái thiên ma. Chẳng lẽ lại, quỷ này vương cùng thiên ma cùng một chỗ giấu ở trong giếng? Làm một ít vi phạm đại chúng đạo đức quan hệ nam nữ. Bất kể như thế nào, hắn biết rõ cái này quỷ vương hiện tại rất tức giận. Hơn nữa phía dưới mấy cái thiên ma, tiêu diệt mấy cái thiên ma, nói không chừng sẽ bạo cá chứng cớ và vân vân. Lâm Mộc Sâm nghĩ tới đây, liền hoàn toàn không có đi quản cái kia sắp thành hình độc giác quỷ vương, mà là túi đầu xuống, thiên cương chiến khí khai mở. Khổng tước xuề đuôi một đống bảy biện ra mặt quạt tên nỏ hướng phía dưới những ngày kia ma tắt tới. Đương nhiên này còn không phải chấm dứt, bạo vũ lê hoa lưu tinh truy nguyệt, có thể dùng để làm phạm vi công kích kỹ năng đều bị hắn dùng tới. Một tia ý thức ném về này một ít dấu ở áo choàng ở bên trong lén lén lút lút thiên ma. Mấy cái này thiên ma dáng người thật nhỏ, hẳn là thuộc về trí tướng cái loại này, vũ lực không cao lắm chứ. Đương nhiên, hắn quên rồi, đó là một tiên hiệp trò chơi. Vũ lực giá trị không đủ cao có thể là chính xác, nhưng trò chơi này ở bên trong thế nhưng mà có pháp thuật đó à. Mấy cái thiên ma bên trong một cái đem áo choàng một xoái, đẹp trai, một ánh hào quang liền đem mấy cái thiên ma toàn bộ bao phủ trong đó. Lâm Mộc Sâm vài cái công kích đánh cho cái kia màn hào quang không ngừng rung rung lung lay sắp đổ bộ dạng, nhưng cuối cùng vẫn đem công kích này chặn. Lâm Mộc Sâm một luân phiên công kích đi qua rõ ràng không có miểu sát đám kia thiên ma, mình cũng thật bất ngờ. Chính mình thiên cương chiến khí cũng không phải là mở lần thứ nhất, mà là mở ba lượt ngoại trừ vận may triển thân trực tiếp sử dụng, phích lịch phong lôi lống không có lấy ra bên ngoài, này ba cái công kích đã là tương đương cao. Rõ ràng còn không có đánh điệu rơi một cái vòng phòng hộ. Đúng phải kẻ khó chơi đây là Lâm Mộc Sâm phản ứng đầu tiên. Sau đó kia quỷ vương động tác lập tức ấn chứng hắn đồng nhất phán đoán, tên kia điên cuồng hét lên một tiếng, đem túi đầu, liên tiếp kia chớp liền từ kia quỷ vương trên đỉnh đầu một sừng bên trong đi ra. Nếu như đây là sự thật, Lâm Mộ Sâm khẳng định bị điện không nên tự gánh vác hơn nữa không hề lực phản kích. Điện tốc độ hoàn toàn không phải người có thể kịp phản ứng đấy. Nhưng đây là tiên hiệp trong trò chơi tia chớp là có thể tránh. Thiên kiếp không phải đều tránh khỏi sao? Còn nữa nói, thực tế có thể sẽ có loại này mấy tầng lầu trên đầu sừng dài rắc góc ở bên trong còn có thể phóng điện sinh vật sao? Lâm Mộ Sâm chứng kiến này tia chớp quay người đã nghĩ chạy, không biết làm sao dưới đáy vậy vừa nãy thả ra phòng ngự cháo đích thiên ma đột nhiên quát tay, một ánh hào quang bay đến giữa không trung, tùy tiện khẽ cuốn liền bao phủ một mảng lớn phạm vi. Tại trong phạm vi này, Lâm Mộ Sâm phát hiện, tốc độ của mình chậm lại một nhiều hơn phân nửa. So với kia âm mình trận pháp hiệu quả còn mạnh hơn. Lâm Mộ Sâm hoảng hốt phía dưới mở ra di hoa tiếp mục, kết quả phát hiện mình cơ quan huyền quy đã cút, chính mình còn chưa kịp sửa chữa vạn bất đắc di dưới, cơ quan đường lang, ngươi nghỉ ngơi đi. Cơ quan đường lang không huyền niệm chút nào hóa thành một đoàn linh kiện, mà sớm có kinh nghiệm Lâm Mộ Sâm thừa cơ hội này phát động thanh vân thiết xí bằng dương cánh kỹ năng, hướng phía bên ngoài liền liền xông ra ngoài. Một bên phi một bên dốc sức liều mạng nuốt đan dược, thậm chí đem pháp bảo lan bên trên cái kia hoàng phẩm phòng ngự pháp bảo đều khai mở lên, rốt cục tại tánh mạng rơi sạch trước khi đã đi ra giảm tốc độ phạm vi, giống như một chi mũi tên giống như bay ra ngoài. Này muốn quang là quỷ vương hoặc là thiên ma chính mình còn có thể ứng phó một hồi, cộng lại lời mà nói, chính mình gánh không được a. Nhưng là, kia quỷ vương kia thiên ma hiển nhiên cũng không tính buông tha hắn. Độc giác quỷ vương giống một tiếng mang theo một thân quỷ khí liền ở phía sau đuổi đi theo, mấy cái thiên ma cũng giữ yên lặng đi theo quỷ vương sau lưng, một bộ không đem Lâm Mộ Sâm diệt khẩu quyết không bỏ qua ý tứ. Đây là ra sao rồi hả? Chính mình bất quá là ném đi cá lưu tinh truy nguyệt đến trong giếng mà thôi, có cần hay không như vậy đuổi giết chính mình? Lại không giống cái kia cự sĩ quỷ vương như vậy bị mình giết tiểu đệ. Bên kia đám kia ác quỷ ta nhưng là một cái đều không động đậy. Đương nhiên, người ta quỷ vương cùng thiên ma nhất định là sẽ không nghe hắn giải thích. Người ta duy nhất làm, tự là dốc sức liều mạng đuổi theo hắn, không ngừng tại phía sau hắn thả ra các loại công kích. Muốn nói tốc độ quỷ này vương cùng thiên ma muốn vượt qua người chơi bình thường rất nhiều, nhưng đối với Lâm Mộ Sâm mà nói vẫn là không đủ nhịn. Lâm Mộ Sâm cánh mạng đang từ từ khôi phục, nhưng hắn cũng không quay đầu lại cùng hai tên giá hỏa quyết nhất tử chiến tâm tư. Dù sao này lưỡng đồ chơi kỹ có thể phối hợp lại thân mật vô gian, hắn căn bản không có hữu hiệu thủ đoạn khắc chế. Nói mấy tên này không phải tốt cơ hữu, ai mà tin a? Cái gọi là hoảng hốt chạy bừa, Lâm Mộ Sâm sơ ý một chút, lại đang này lạc dương quanh thân lạc đường. Hắn hiện tại phi thường xác nhận, không phải là của mình phương hướng cảm giác xảy ra vấn đề, hoàn toàn là bởi vì trò chơi phối hợp quỷ tiết hào khí, đem tiểu địa đồ chỉ thị phương hướng làm rối loạn, nếu không mình không có khả năng đi nhầm đường, tuyệt đối không có khả năng. Sau đó hắn liền lại gặp được một cái khác thôn trang. Trong thôn trang cũng đầy là quỷ hồn, đang khắp nơi du đãng. Thiết Trảo tại đây có nhân loại thám tử, muốn tra chuyện của chúng ta tuyệt đối không thể bỏ qua hắn. Đồng nhiên ngay lúc đó, tại phía sau hắn độc giác quỷ vương giống to một tiếng. Lâm Mộ Sâm đang kỳ quái hắn ở đây gọi ai, ngẩng đầu nhìn lên trước mặt trong thôn một đại đoàn quỷ khí đang ngưng tụ. Ngoa tạo, khó vào đời, câu cửa miệng của dân đi làm khi gặp khủng hoảng kinh tế, còn mang nửa đường gọi giúp đỡ Lâm Mộ Sâm thật sự là sợ tới mức thiếu chút nữa linh hồn xuất khiếu. Đây coi như là đặc thù sự kiện chứ? Chết tại đây loại đặc thù sự kiện ở bên trong, Bồ Tát phát chú vô dụng chứ? Coi như mình nguyện ý dùng 1600 kim đến tránh thoát một kiếp này, chức nữ đoán chừng cũng không cho phép. Quả nhiên một đường chạy trốn mới là của mình số mệnh sao? Tại như vậy lung tung bay qua, chỉ sợ không biết muốn gây bao nhiêu chỉ, cái, quỷ vương tới hiện tại hy vọng duy nhất tiểu là đem những này quỷ vương bỏ qua. Nhưng đám này quỷ vương tốc độ không tính chậm, muốn bỏ qua muốn tiêu tốn thời gian không phải nửa lần hay một lần. Cũng chính là mình đi, này muốn đổi thành người khác, sớm bị bách quỷ phân thây. Lâm Mộ Sâm một bên chạy một bên mở ra địa đồ, tìm đúng thành Lạc Dương phương hướng, liền chuẩn bị đem những này quỷ vương dẫn tới nội thành đến. Lão tử cũng không có ý định trảo cái quỷ gì vương lợi nhuận điểm tích lũy rồi, lại để cho nhân dân đại quân đến chìm đối với các ngươi à. Kết quả, thẳng tắp hướng Lạc Dương tiến lên Lâm Mộ Sâm phát hiện, chính mình đi ngang qua thôn trang thật đúng là nhiều nhiều. Chờ đến Lâm Mộ Sâm nhìn thấy tường thành Lạc Dương thời điểm, sau lưng đã theo ít nhất 4 người quỷ vương, thiên ma càng là có 10 cái. Tuy nhiên số lượng không nhiều đủ, nhưng này chất lượng đủ để kinh thế hai tục. Một đám quỷ vương hình thể đều lớn đắc yếu mệnh, ở giữa không trung cả đàn cả lũ bay lên, cái kia thành thế, đủ để cho người chơi bình thường nghe hơi mà chạy. Một đầu vọt vào thành Lạc Dương, Lâm Mộ Sâm mà bắt đầu dốc sức liều mạng thở. Các vị đồng chí, kế tiếp liền giao cho các ngươi xem đi, nhiều như vậy buốt, tùy tiện giết một người có thể bạo một đống thứ tốt á, hiện đang giết chết ác quỷ không trừ điểm tích lũy á, cho dù không giết bắt lại đến đổi điểm tích lũy cũng có 100% á, huống chi còn có nhiều ngày như vậy mà còn đang chờ cái gì, ra tay đi, thân. Sau đó hắn ngạc nhiên phát hiện chúng người chơi nhau nhau tản ra, đơn giản chỉ cần cho đồng nhất chồng chất buột lưu lại con đường đi ra. Con em ngươi a, vừa rồi ta đưa tới như vậy cá buột, còn chưa tới nội thành đâu rồi, các ngươi liền xông lại đã đoạn. Hiện tại ta đem những này buột đưa đến các ngươi bên miệng, các ngươi ngược lại chạy ra. Rõ ràng nhưng hắn không có tính toán một món nợ. Một cái buột mọi người hợp mưu hợp sức có thể mang hắn giết, có thể hay không mò được chỗ tốt tạm thời không nói đến, này nguy hiểm là không quá lớn đấy. Trừ phi là thanh niên sức châu vọt thẳng đến đằng trước, bằng không thì cẩn thận một chút cũng có thể bảo đảm an toàn. Nhưng mấy cái buột tụ chung một chỗ đâu này? Trên cơ bản nhóm đầu tiên tiến lên người chơi đều là phá hôi. Ai nguyện ý làm bia đỡ đạn? Cho dù có Bồ Tát phát chú, đồ chơi kia cũng phải cần tiền a, hơn nữa vật kia còn có sử dụng hạn chế. Không bằng các loại đợi ở bên cạnh nhìn xem có thể hay không sửa mái nhà rột rất tốt một ít. Vì vậy Lâm Mộc Sâm bi kịch chỉ, cái, thở gấp thở ra một hơi, thì không cần không hề lần cất cánh hướng phía trong thành Lạc Dương vào tới. Các người chơi không phải người ngu, cho nên Lâm Mộc Sâm chiến thuật không có thể thực hiện. Đương nhiên đây cũng là bởi vì hắn trên nửa đường câu đáp quá nhiều bột nguyên nhân. Tự nhiên cái này cũng không trách hắn, ai biết đám kia bột khi đi ngang qua thôn trang thời điểm sẽ gặp chuyện bất bình một tiếng giống a giống về sau liền theo ta đi a. Lâm Mộc Sâm không chút nghi ngờ, nếu như hắn nguyện ý, hắn có thể vòng quanh thành Lạc Dương đi một vòng, mang lên 10 cái bột cùng một chỗ xông xáo thành Lạc Dương. Những này bột kỹ năng khác nhau, Lâm Mộc Sâm nếu hơi chút chậm hơn một điểm cũng sẽ bị kỹ năng công kích được. Lấy trước mắt hắn trạng thái, chỉ cần bị một cái kỹ năng đánh trúng vào, trên cơ bản liền nằm. Đám này quỷ vương khẳng định có tương đối quân sự rèn luyện hàng ngày, đám kia thiên ma đoán chừng cũng là đồng kỳ sinh. Kỳ thật quỷ vương cũng may, chiêu thức bụng dạ thẳng thắn, đám kia thiên ma mới gọi âm. Từng cái một dáng người thật nhỏ hoàn toàn không có bột bộ dạng, thực lực lại hoàn toàn không thua quỷ vương bao nhiêu. Cứ như vậy, Lâm Mộc Sâm mang theo một đoàn bột tại trong thành Lạc Dương túi nổi lên vòng tròn luẩn quẩn. Vô số quần chúng vây xem theo ở phía sau xem náo nhiệt, ha ha, nhìn, tên kia đang tại lưu bột đây này, thằng này là Tùng Bách Ngô đồng đi, nhìn, cao thủ muốn như vậy như xoa. Lâm Mộc Sâm nghe được lệ rơi đầy mặt. Thuộc loại châu bò, chỉ lát nữa là phải thành bò bít tết rồi. Cố gắng phấn đấu ngươi không là một người. Đã ngoài là hồ ngôn loạn ngữ, mời bỏ qua, không tính tiền. Chương 256, trưởng lão xuất hiện. Một bên phi Lâm Mộc Sâm một bên tự hỏi giải quyết trước mắt vấn đề phương pháp. Ra khỏi thành, dẫn ra thêm nữa. Bột sao? Mặc dù bây giờ những này bột cũng không đáng xưng là tốc độ tiểu, nhưng khó mà nói địa phương nào liền mèo một cái. Này nếu vừa ra tới, không nói một mực cùng ở chính mình, tiểu là trong nháy mắt có thể đuổi theo mình cũng chịu không được a. Chờ đợi. Bên ngoài những cái kia thôn trang ở trong đều có quỷ vương tồn tại, vì cái gì Lạc Dương phản mà không có? Này không có đạo lý a, Lạc Dương lớn như vậy tòa thành thị, cư dân là bên ngoài thôn trang hơn 10 hơn trăm lần, muốn hấp thụ tinh khí và vân vân, khẳng định phải thuận tiện rất nhiều. Vì cái gì Lạc Dương phản mà không có quỷ vương đây này? Có phải nói có, chỉ có điều trước mắt còn không hề lộ diện. Nghĩ tới chỗ này, Lâm Mộc Sâm không khỏi dùng mình một cái. Bên ngoài trong thôn trang đóng ở quỷ vương đều cường lực như vậy, trong thành Lạc Dương chẳng phải là cường lực bên trong cường lực. Có thể theo kịch liệt cạnh tranh chính giữa cướp được Lạc Dương đấy, nhất định là quỷ vương trong tinh anh a. Nhưng quỷ gì là, Lâm Mộc Sâm tại Lạc Dương đã bay rất lâu, cũng không có gặp cái gì quỷ vương xuất hiện. Mà ngay cả mấy cái quỷ vương bột cũng tựa hồ thu liễm rất nhiều, không hề đại hống đại khiếu hô bằng hưu gọi hưu, chỉ là buồn bực đầu truy hắn, tựa hồ không giết hắn quyết không bỏ qua bộ dạng. Nghĩ nửa ngày, Lâm Mộc Sâm đầu đột nhiên linh quang lóe lên. Nay thành Lạc Dương bên cạnh có miếu sơn thần á, trong sơn thần miếu có ai? Hắc Bạch Vô Thường này lưỡng gia hỏa là chuyên môn chạy đến chào ác quỷ đấy, đám này bột càng lợi hại, còn có thể làm ra qua cái kia hai tên gia hỏa. Vì vậy Lâm Mộc Sâm lập tức phấn chấn, quay người lại liền hướng phía miếu sơn thần vào tới. Chính mình lộng kiếm bất quá tên gia hỏa này, liền để cho bọn họ tới cá vương đối vương a. Lâm Mộc Sâm một bữa bay nhanh, rất nhanh liền vọt tới miếu sơn thần. Miếu sơn thần nơi khác ngục phòng làm việc chỗ đó vẫn là hối hả, có trở mặt quỷ có mua khóa quỷ liệm dây xích đấy, không ai nghĩ đến một đám bột đang hướng của bọn hắn đánh tới. Lâm Mộc Sâm nhanh như điện chớp vọt tới phòng làm việc phía trước, há mồm kêu to, "Hắc Bạch hai vị đại ca, ta đã tìm được quỷ vương cùng thiên ma cấu kết manh mối, bọn hắn hiện tại đang đuổi giết ta, còn xin ngươi đám bọn họ chạy nhanh hỗ trợ." Phần đông người chơi nghe nói như thế lập tức một hồi huyên áo, ngẩng đầu nhìn lên xa xa hắc gáp háp mấy cá bóng người to lớn đang tại bay tới, lập tức kinh tàn tác như chim ông. Nhiều cái bột ra ai nguyện ý làm phá hôi. Hắc Bạch Vô Thường nhìn xem Lâm Mộc Sâm, trên mặt mặt không biểu tình. Đợi cả buổi, Lâm Mộc Sâm cũng không đợi được hai cái nở tở cờ phản ứng. Thằng đến đám kia bột chỉ lát nữa là phải đã đến gần, Lâm Mộc Sâm rơi vào đường cùng chỉ có thể lần nữa bay lên, tiếp tục mang theo bột vòng quanh. Hiện tại trên 50 cấp vượt qua thiên kiếp người chơi, này pháp lực tại đan dược và vân vân bổ sung hạ có thể nói là vô cùng vô tận. Đương nhiên là tại chỉ phi hành dưới tình huống. Đứng tất cả đứng lên, tiêu hao vẫn đang rất lớn. Mặc dù không có pháp lực hao hết chi lo, nhưng đốt, nấu, linh thạch căn đan dược vẫn làm cho Lâm Mộc Sâm vô cùng đau lòng. Cái kia hai cái nở tở cờ làm sao lại ngốc cơ chứ? Đám kia bột làm sao lại đúng này Hắc Bạch Vô Thường không có phản ứng đâu này? Lại đi dạo một vòng mấy lúc sau, Lâm Mộc Sâm tự nhiên là không cam lòng lại hướng phía thổ địa miếu bay đi. Này muốn là bọn hắn không giúp đỡ, chính mình thiệt tình là không có biện pháp, chỉ có thể tìm hoang vắng chi nhìn một chút có thể hay không bằng vào tốc độ cứng ngạnh vứt bỏ những này bột. Nếu như trên đường không có cao tốc độ bột gia nhập. Còn lần này, Hắc Bạch Vô Thường nhưng lại có phản ứng. Lâm Mộc Sâm bay trở về thổ địa miếu, một đám người chơi lần nữa chạy thủ mạng. Mà Hắc Bạch Vô Thường thì là đứng dậy, mang theo chiêu hồn phiên bay đến giữa không trung. Lớn mật tác quỷ, lại dám tại quỷ tiết thời điểm đi ra tai họa nhân gian, không chỉ như thế, các ngươi còn dám can đảm cùng Thần Châu đại lục địch nhân trung vực ngoại thiên ma đối với cấu kết, chẳng lẽ cho rằng địa ngục núi đao nổi chảo không làm gì được ngươi đám bọn họ sao? Dẫn đầu độc giác quỷ vương chứng kiến Hắc Bạch Vô Thường khuôn mặt lộ ra một tia sợ hãi, nghe được bọn hắn nói đến núi đao nổi chảo càng là toàn thân sợ run cả người. Nhưng nhìn đến bên người những cái kia giữ im lặng thân ảnh gầy nhỏ, dũng khí lại hình dáng mà bắt đầu. Ha ha ha, Hắc Bạch Vô Thường, các ngươi hai cái này địa ngục tay sai, các ngươi cho là chúng ta còn có thể bị các ngươi bắt trở về núi đao nổi chảo sao? Chúng ta lần này cùng vực ngoại thiên ma liên thủ, lập tức sẽ phải rời khỏi các ngươi trói buộc, tại trong thiên địa này tự do thông suốt trong nhân thế này vô số tinh khí chờ chúng ta hấp thụ, chúng ta vì cái gì còn sợ hơn các ngươi? Đợi đến lúc thiên ma đánh rớt xuống trên phiến đại lục này, sớm muộn cũng có một ngày, ta muốn mang theo đại quân công xuống địa ngục, cho các ngươi cũng nếm thử đao kia núi nổi trào tư vị. Bạch Vô Thường sắc mặt nghiêm túc chằm chằm vào Độc Giác Quỷ Vương, các ngươi khi còn sống làm nhiều việc ác, đã chết còn muốn thai họa nhân gian. Không riêng gì chúng ta địa ngục, tự là nhân thế gian tu hành nhân sĩ, cũng sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi. Lâm Mộc Sâm nghe xong lời này cảm giác có chút không ổn. Thằng này như thế nào có chút từ chối ý tứ? Độc Giác Quỷ Vương cười ha ha, nhân thế gian tu sĩ? Nhân thế gian tu sĩ lại có thể làm cái gì? Nhìn thấy chúng ta mấy cái quỷ vương, những tu sĩ này toàn bộ nghe hơi mà chạy, không có một người nào dám đi lên một trận chiến những tu sĩ này, đơn giản là của chúng ta bữa ăn ngon mà thôi. Bạch Vô Thường cười lạnh, những tu sĩ này bất quá là tất cả môn phái tân tấn đệ tử, ngươi cho rằng cái này là nhân gian tu sĩ chính là lực lượng. Chờ xem đi, vô luận các ngươi như thế nào dày vỏ, đều đơn giản là tôm tép nhãi nhép mà thôi. Nghe xong lời này, Lâm Mộc Sâm trong nội tâm lại nổi lên một cổ hy vọng. Chẳng lẽ lại, trưởng môn các phái muốn đi qua phát uy? Quả nhiên. Bạch Vô Thường bên này vừa dứt lời, trong lúc đó chung quanh đột nhiên hiện ra một đám mặc áo xanh chân đạp các loại cơ quan giáp sĩ lao đầu, cùng với một đám râu tóc bạc trắng mặc áo cà sa cầm trong tay các loại Phật khí hòa thượng. Độc Giác Quỷ Vương trên mặt rốt cục biến sắc, các ngươi rõ ràng ở chỗ này xếp đặt mai phục. Hắc Vô Thường hắc hắc cười lạnh, ngươi nghĩ đến đám các ngươi quỷ vương thanh thế lớn như vậy, chúng ta lại không biết. Xem ra là trong địa ngục các ngươi đợi đến quá an giật, cho các ngươi đều biến thành ngu ngốc rồi. Mấy cái quỷ vương đều vạn phần hoảng sợ. Chung quanh đám lão gian này thực lực khẳng định cùng vừa rồi gặp phải đám kia tu sĩ không thể cùng ngữ, vậy đơn giản là đại giang hồ lớn cùng ao nước nhỏ khác nhau, ai chính mình mấy người này có thể chạy thoát. Đương nhiên ngay lúc đó, một cái nhỏ gầy thiên ma lên tiếng, chia nhau trốn, có thể chạy thoát được tại tùy thời tụ hợp, xem ra thiên ma cũng không coi trọng trước mắt tình thế, đánh chính là trốn đi một cái tính toán một cái chủ ý. Độc Giác Quỷ Vương cắn răng một cái, tốt. Sau khi nói xong, Độc Giác Quỷ Vương lần nữa cười ha ha một tiếng, toàn thân quỷ khí tràn ngập, muốn lưu lại chúng ta không dễ dàng như vậy. Vì vậy một đám quỷ vương lập tức thi triển thủ đoạn, quỷ khí bốn phía, lập tức hướng phía bốn phương tám hướng vào tới. Một đám lao đầu lập tức đi bắt đầu chuyển động, các loại hiệu quả luân chuyển thoáng hiện. Mặc Môn bên kia tự nhiên là cơ quan giáp sĩ ra hết, nhiều loại cơ quan giáp sĩ hiện đầy nửa bầu trời. Mà trên tay bọn họ, cơ quan phi kiếm cùng tên nọ bốn phía bay loạn, trong lúc nhất thời đem nửa bầu trời một mực phong bế. Mà Đại Từ Bi tự bên kia cũng không chút thua kém. Một nhóm lớn hòa thượng đồng thời Phật sướng, các loại Phật quang đem bầu trời đều chiếu sáng. Mà Phật môn pháp thuật đúng các loại quỷ quái tà ma đều có chủng chủng tăng thêm hiệu quả, một kích xuống dưới, lập tức Phật quang phổ chiếu, chú thành một cái vững vàng phòng tuyến. Lâm Mộc Sâm tại dưới đấy nhìn là hai mắt sáng lên. Đây là cái gì? Đây là cơ hội a, tùy tiện tiêu diệt cá bột, cái kia thu hoạch chính là lớn lớn. Đương nhiên, mặt khác xem cuộc chiến người chơi cũng đều là ý tưởng giống nhau. Đương nhiên cũng có một chút tự biết không có thực lực tinh khiết xem náo nhiệt đảng, lập tức bắt đầu hô bằng hữu dẫn bạn, ha ha, nhanh tới đây Lạc Dương thổ địa miếu có náo nhiệt lớn. Nhìn Mặc Môn cùng Đại Từ Bi tự trưởng lao xuất động, đang tại đấu bột đây này đặc sắc cực kỳ. Tinh như vậy mẩu chuyện tình tại sao có thể có người muốn bỏ qua? Phản chính bên này chào ác quỷ cũng không còn cái gì đại thu hoạch, không bằng qua bên kia nhìn xem náo nhiệt, nói không chừng còn có thể mò được chỗ tốt đây này. Dưới loại tình huống này, hướng phía Lạc Dương xông tới người chơi càng ngày càng nhiều. Những này quỷ vương kỳ thật cũng không phải ngồi không, nguyên một đám thực lực mạnh mẽ, ỷ có tỷ lệ vật lý công kích không có hiệu quả thân thể, cố gắng hướng phía Mặc Môn bên này trùng kích. Đại Từ Bi tự bên kia bọn hắn cũng không dám đến, một cái Phật quang xuống không chết cũng lộ ra. Mà đám kia thiên ma đánh tiểu là Phật Môn bên này. Đám này thiên ma sau khi chiến đấu phía ngoài áo choàng đã sớm xé toang, lộ ra rồi thật sự là khuôn mặt. Mấy thiên ma này cùng mặt khác thiên ma dáng người tráng kiện bộ dạng hoàn toàn bất đồng, tay chân lèo khéo đấy, nhìn về phía trên yếu đuối. Nhưng chính là mấy thiên ma này, ra chiêu pháp thuật một cái mượn một cái, rõ ràng cùng cái kia đám hòa thượng Phật quang đấu cá lực lượng ngang nhau. Từ nay về sau có thể thấy được, thiên ma sức chiến đấu là muốn cao hơn quỷ vương đấy. Cũng không biết mấy thiên ma này coi trọng quỷ vương cái đó điểm, chạy đến tìm bọn hắn hợp tác. Lâm Mộc Sâm ở dưới mặt đã nhìn ra tiện nghi, vụ trộm đã đến gần đám kia thiên ma. Vốn hắn còn tưởng rằng thiên ma thực lực hơi yếu, cho nên số lượng mới tương đối nhiều, bây giờ nhìn lại, tư duy theo quán tính hại chết người à. Tiêu diệt mấy thiên ma này, có thể mò được chỗ tốt khẳng định thêm nữa. Đương nhiên, trên cơ bản đại bộ phận người chơi đều là nghĩ như vậy. Hơn nữa đám kia quỷ vương vật lý công kích rất dễ dàng trực tiếp xem nhẹ đi qua, đánh nhau độ khó tăng nhiều. Trái lại hòa thượng bên này, Phật quang đúng tà ma thêm vào lực sát thương đúng vực ngoại thiên ma cũng hơi có tác dụng, người chơi tuy nhiên cũng có am hiểu pháp thuật đấy, nhưng Mặc Môn đám kia trưởng lao thoạt nhìn tựa hồ không phải rất đáng tin cậy, quỷ vương công kích đều là phạm vi tính đấy. Chuyện là tất cả mọi người mục tiêu đều nhắm ngay từng cái thiên ma. Thoạt nhìn liền rất dễ khi dễ bộ dáng, không khi dễ ngươi khi dễ ai. Kết quả đám này thiên ma còn thật không phải dễ khi dễ. Đừng nhìn thiên ma tay chân lẹo khẹo, nay phòng ngự còn thật không phải bình thường cao, hơn nữa pháp thuật cực độ cường lực tuy nhiên phạm vi cũng không lớn, nhưng tổn thương đều không phải nói dần đấy. Đám kia đại hòa thượng tự nhiên không cần nói, kháng thập phần cấp lực, tánh mạng điệu rơi tương đương ít. Đương nhiên cho dù điệu rơi hơn cũng không sao cả, người ta máu so người chơi hơn nhiều lắm. Người chơi liền so sánh lừa được, sơ ý một chút bị thiên ma quay người một cái pháp thuật liền trực tiếp giết chết. Nhưng tương đối, thiên ma bên này hay là muốn so quỷ vương bên kia nhẹ nhõm rất nhiều. Dù sao quỷ vương bên kia quỷ khí cơ hồ bao trùm toàn bộ phạm vi, căn bản là không có cách cận thân. Mạc Môn trưởng lão hoàn toàn không bị mọi người chờ mong, nhưng mà ngoài dự đoán của mọi người kiên quyết. Trên tay phi kiếm tên nọ công kích không ngừng, cơ quan giáp sĩ hoặc là công kích hoặc là phòng ngự, vậy mà cũng không so những hòa thượng kia nguy hiểm bao nhiêu. Lâm Mộc Sâm một bên nhìn một bên đổ mồ hôi, đám này lão đầu, bình thường nhìn xem tựa hồ cái gì cũng không phải, thời khắc mấu chốt, thiệt tình kiên quyết. Thiếu 1000, buổi tối có chút chuyện, ngày mai bổ sung 2000. Chương 257, ve sầu thoát xác cùng tự bạo. Nhìn hồi lâu, Lâm Mộc Sâm đột nhiên tỉnh ngộ ra, người khác đánh thiên ma còn chưa tính, chính mình cần phải đi làm quỷ vương a. C0M. Thiên ma độ khó cũng không so quỷ vương nhỏ, mặc dù nhiều một điểm, nhưng đánh chính là người cũng nhiều. Nhưng quỷ vương bên kia cũng không sao người. Quan trọng nhất là, tại chính mình môn phái trưởng lão bên kia thêm phần. Những trưởng lão này cũng không phải là chức nữ tạm thời làm được, mà là quả thật Mặc Môn bên kia các trưởng lão. Cái gì truyền công trưởng lão, chấp pháp trưởng lão các loại, Lâm Mộc Sâm đều nhìn thấy qua. Các trưởng lão khác thì cũng thôi đi, cái kia truyền công trưởng lão cùng trưởng quản cơ quan thuật truyền thụ cho thần công trưởng lão, mình là vẫn muốn giữ gìn mối quan hệ mà không được kỳ môn mà vào a. Nay không phải là một cơ hội mà tại trước mặt trưởng lão lộ kiểm tra cá lực, gia tăng điểm độ thiện cảm, đến lúc đó nhiều hỗn lăn lộn điểm kỹ năng hoặc là cơ quan thuật và vân vân, không phải so giết kia thiên ma lấy được chỗ tốt muốn hơn rất nhiều. Hơn nữa thiên ma nhiều người như vậy giết, rơi xuống mình có thể không nên kiếm quả là ẩn số. Quyết định chú ý Lâm Mộc Sâm, quay người lại giẫm phải Thanh Vân Thiết Sĩ bằng liền hướng phía quỷ vương bên kia bay đi. Một bên phi một bên gọi, chư vị trưởng lão ta tới giúp đỡ bọn ngươi giúp một tay. Những trưởng lão này trong có mấy cái nhận thức Lâm Mộc Sâm đấy, đồng thời mỉm cười gật đầu, đây là Mặc Nôn lão đầu đệ tử, thực lực tại Tân Tấn đệ tử chính giữa số 1 số 2. Còn biết tới giúp chúng ta một bả, cũng không có uổng phí ta Mặc Môn đối với hắn dốc lòng dạy bảo. Lâm Mộc Sâm phi sau đó đi tới, vậy thì thật là thủ đoạn tần suất. Siêu Viễn cự ly dừng lại, Ngọc Hồng Quán Nhật một nỏ đi qua, đoạn dài trượt bạch quang lập tức lại để cho quỷ khí tiêu tán không ít. Lâm Mộc Sâm chọn góc độ là đồng thời bao phủ ba cái quỷ vương, nhưng trong đó hai cái đều muốn công kích này không để ý đến đi qua, chỉ có một quỷ vương vì vậy mà nhận lấy điểm thương tổn. Lâm Mộc Sâm được kêu là một cái đúng lý không tha người, ngay sau đó lại là mấy cái ngũ hành liệt phá ném đi qua. Mặt khác kỹ năng đúng những cái thứ này tỷ lệ chính xác quá thấp, kém xa này mang thuộc tính ngũ hành công kích dùng tốt. Trên thực tế, Mặc Môn các trưởng lão đối phó mấy cái này quỷ vương có thể nói là thành thạo. Lâm Mộc Sâm cũng chỉ có thể được xưng tụng là dệt hoa trên gấm mà thôi. Loại làm này tự nhiên không sánh bằng đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, nhưng Lâm Mộc Sâm hắn được có đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi cơ hội à? Người ta là ai? Mặc Môn trưởng lão theo bối phận đi lên nói, cùng trưởng môn là giống nhau. Các đại môn phái trưởng môn hầu hết đã là hai kiếp đỉnh phong, nói không chừng lúc nào lại vượt qua một tầng tiên kiếp liền bạch nhật phi thăng rồi. Những trưởng lão này dù không đông, hai kiếp thực lực tổng vẫn phải có chứ. Nói cách khác, bọn hắn trên cơ bản có khinh các hoặc là tô hàng loại thực lực đó. Bất quá, hiện tại xem ra tới nơi này mấy cái trưởng lão cũng chưa hề hoàn toàn phát huy thực lực. Không biết đây rốt cuộc là vì cái gì, nếu như bình thường, một trưởng lão đủ để nắm bắt những này chỉ có một cấp đỉnh phong quỷ vương rồi. Ngay cả Lâm Mộc Sâm đều dám đi tới chiến hai cái, một đám người chơi là có thể đem một cái gầm xuống buốt, lại tại sao có thể là hai kiếp cao đối thủ của người. Lâm Mộc Sâm hiện tại cũng không còn nghĩ nhiều như vậy, phản chính tự mình có thể ra một phần lực tiểu ra một phần lực tốt rồi. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là mình không thể chết, này muốn là chết thiếu, thiệt thòi, liền ăn lớn. Cho nên Lâm Mộc Sâm nhìn như công kích kịch liệt, nhưng đánh chính là đều là những cái kia bị trưởng lão vây khốn không cách nào phản kích hắn quỷ vương. Làm người không thể quá kiêu ngạo, đây là hắn trải qua thời gian dài trò chơi kinh nghiệm. Đương nhiên, đây chỉ là đúng cường đại đến chính mình không đối phó được buột mà nói đấy. Đối với người chơi mà nói, Lâm Mộc Sâm còn chưa đủ hung hăng càn quái sao? Đương nhiên, đối với trò chơi tiểu quái, trên cơ bản từng người chơi đều được cho hung hăng càn quái là được. Quỷ vương thánh mạng đang không ngừng hạ thấp, Mặc Môn các trưởng lão nhưng lại dù bận vận ung dung. Nhìn về phía trên, tuy nhiên thực lực của bọn hắn không biết nhận lấy cái gì hạn chế mà rất là giảm xuống, nhưng hai kiếp cao thủ kinh nghiệm chiến đấu bản thân cũng không phải là một kiếp buột đám bọn họ có thể so sánh đấy. Mấy cái trưởng lão phối hợp với nhau, đem bọn này quỷ vương đánh chính là có thể nói là không hề có lực hoàn thủ. Bên kia chiến đấu cũng gần như, bất quá thiên ma hoàn cảnh càng thêm bi thảm một ít, nhận lấy các hòa thượng cùng các người chơi song phương giáp công. Tuy nhiên bọn hắn cũng có thể có phải hay không dựa vào đánh lén tiêu diệt một hai cái người chơi, khiến cho người chơi đều cẩn thận cảnh giác vạn phần không dám toàn lực ra tay, nhưng hoàn cảnh cũng là càng ngày càng không ổn. Thoạt nhìn, chiến đấu lập tức liền muốn đã xong. Này không giải thích được chiến đấu là như thế nào phát sinh. Vì sao sẽ đem Lạc Dương quanh thân hai đại bang hội đều chiêu gây ra? Lâm Mộc Sâm mặc dù biết chuyện này cùng mình có quan hệ, nhưng cảm thấy có điểm gì là lạ. Nhưng bây giờ hắn cũng không có thời gian đến suy nghĩ cái này, hiện tại trọng yếu nhất là kiếm tiền nghi. Đông nhiên ngay lúc đó, mấy cái quỷ vương đồng thời ngửa đầu chu lên, vô số quỷ khí ninh như thực chất quay trùng quanh ở bên cạnh họ. Lâm Mộc Sâm một tên nỏ bắn xuyên qua, giống như bắn tới sền sệt bột nhão bên trong đồng dạng, tốc độ càng ngày càng chậm, cuối cùng rõ ràng quỷ dị ngừng lưu ở giữa không trung chính giữa. Có loại này lực phòng ngự sớm phóng xuất không phải tốt, làm gì bị đánh đích cùng cá cháu trai tựa như. Lâm Mộc Sâm nhìn xem những quỷ kia vương, trong nội tâm không biết vì cái gì cảm thấy tên gia hỏa này muốn thả đại chiêu. Lui về phía sau, Lâm Mộc Sâm vội vàng lui về phía sau. Nay đẳng cấp buột nếu chơi cá tự bạo và vân vân, uy lực tuyệt đối nếu so với bình thường quái vật muốn lớn hơn. Người ta trưởng lão dựa vào là lại gần cũng không thành vấn đề, chính mình đâu rồi, cần phải chết theo không thể. Tựu như cùng Lâm Mộc Sâm dự đoán, một tiếng ầm vang, ngưng kết quỷ khí đột nhiên mãnh liệt bạo nổ tung ra. Bất quá cũng cùng dự liệu của hắn bất đồng, những quỷ kia vương cũng không phải ý định tự bạo, mà là muốn mượn quỷ khí tản ra trong nháy mắt, chia nhau chạy trốn. Mấy cái quỷ vương thân thể đồng thời hóa thành hơn 10 quỷ khí ngưng kết tiểu cầu, thoáng cái hướng phía bốn phương tám hướng phi bắn đi ra. Có tiểu cầu hướng phía Mặc Môn trưởng lão tiến lên làm tính chất tự sát công kích, có tiểu cầu hướng phía bầu trời đêm đột nhiên chạy thủ mạng. Thậm chí có mấy cái tiểu cầu hồi chiều Lâm Mộc Sâm đánh tới. Lâm Mộc Sâm trong lúc nhất thời phúc trí tâm linh, trong nháy mắt móc ra khóa quỷ liệm dây xích liền hướng phía cái kia tiểu cầu ném tới. Đương nhiên không thể không có giới đấy, khóa quỷ liệm dây xích hiệu quả. Một cái quỷ vương hóa thành 10 cái tiểu cầu, từng tiểu cầu tánh mạng tự nhiên đều đang quỷ vương 20% phía dưới. Mà những tiểu cầu này cũng bị cam chịu, mặc định thành là quỷ vương một bộ phận, vì vậy đã bị Lâm Mộc Sâm đơn giản bắt được. Vui mừng quá đỗi, Lâm Mộc Sâm lập tức đem mặt khác khóa quỷ liệm dây xích tất cả đều móc ra, một bên trốn tránh một bên đem khóa quỷ liệm dây xích tất cả đều ném ra ngoài. 6, 7 cây khóa quỷ liệm dây xích khóa lại 6, 7 tiểu cầu, đem Lâm Mộc Sâm mừng rỡ không ngậm miệng được. Đây là cái gì? Đây đều là điểm tích lũy a. Mặc Môn các trưởng lão tựa hồ cũng bị quỷ vương một chiêu này đánh cho trở tay không kịp, không qua nhân ra là trưởng lão a, thủ đoạn tự nhiên có rất nhiều. Mấy cái trưởng lão lập tức ném ra cơ quan lưới lớn, thoáng cái đem mười mấy cái tiểu cầu tất cả đều bao phủ tại vài lần lưới trong phạm vi. Lưới lớn khép lại, lập tức đem những tiểu cầu này lại chen một lượt, hiện ra mấy cái rút nhỏ vài lần quỷ vương đi ra. Tuy nhiên như thế, vẫn có mấy cái tiểu cầu tiến bộ vượt bậc theo góc chết địa phương bay ra ngoài, chạy trốn tới xa xa không biết tung tích. Bên này chiến đấu đã xong, bên kia thiên ma bên kia chiến đấu cũng sắp đến hồi kết thúc. Hơn 10 thiên ma đột nhiên tất cả đều tập kết đến cùng một chỗ, sau đó mấy cái thiên ma tự bạo rồi. Đúng vậy, không là quỷ vương cái loại nảy ve sầu thoát xác, mà là thật sự rõ ràng tự bạo. Lập tức đất đai này trước miếu tiếng oanh minh đại tác, huyết nục văng khắp nơi, tứ chi bay tứ tung. Đương nhiên, hiệu quả như vậy là bị đánh gạch men đấy, miễn cho đúng người chơi tạo thành quá mức kích thích ảnh hưởng. Mặt khác thiên ma mượn sức nổ vọt tới giữa không trung phía trên, tuy nhiên cũng không thể tránh khỏi nhận lấy trọng thương, nhưng mấy cái thiên ma cùng một chỗ hợp lực, không biết thi triển ra pháp thuật gì, tốc độ tiêu thăng, vèo một cái liền hướng về phương xa trốn tới. Cho dù là đại từ bi tự chúng đại sư dùng các loại Phật quang chiếu rọi, vẫn làm cho thiên ma chạy thoát mấy cái đi ra ngoài. Đương nhiên bao quanh thiên ma người chơi liền thảm rồi, nhìn ra thoáng cái bị tạc đã chết 10 cái. Những này thằng xui xẻo đều là ý định đã đến gần đến chiếm tiện nghi nhặt rơi xuống, đều cũng coi là chơi trong nhà cao thủ. Nhưng dưới loại tình huống này, càng là cao thủ thì càng không may. Cho nên nói, lòng tham không đủ hại chết người a. Lâm Mộc Sâm đứng ở một bên cảm khái, sau đó trong lòng lại là tâm thương yêu không dứt. Tự bạo quái vật là không rơi xuống bất kỳ vật gì đấy, tự mình nghĩ đoạt cũng không có cơ hội. Trận đại chiến này rốt cục lấy Thần Châu đại lục tu sĩ bên này đại hoạch toàn thắng mà kết thúc, quỷ vương cùng thiên ma tổn thất nặng nề, trên cơ bản bị tiêu diệt hơn phân nửa sức chiến đấu. Mặc dù có cá lọt lưới, nhưng nghĩ đến tại Lạc Dương bên này đã quấy không dậy nổi cái gì sóng to gió lớn rồi. Tổn thất thứ hai thảm trọng đúng là quay chung quanh ở trên trời ma bên người người chơi, Lâm Mộc Sâm bởi vì nghĩ sai thì hỏng hết mà chạy qua một kiếp. Đám kia sau khi chết phục sinh người chơi hùng hùng hổ hổ lại đã bay trở về, ra vẻ đều mất cấp, cho dù có Bồ Tát phát chú cũng không giữ được lần tổn thất này. Sự kiện này là đặc thù không nên lại đặc thù. Chiến đấu chấm dứt, đại từ bi tự bên kia đem thiên ma tiêu diệt hơn phân nửa, hiện tại một tay chắp tay trước ngực đối với phần đông người chơi ngỏ ý cảm ơn, Mặc Môn bên này lão đầu tử đều ngẩng đầu đỡ ngực, dẫn theo cơ quan lớn trong lưới mấy cái phiên bản thu nhỏ quỷ vương bay đến thổ địa miếu bên này, mặt sau theo cá cười đến chỉ độn Lâm Mộc Sâm. Các vị nhân gian tu sĩ, lần này quỷ vương cùng thiên ma cấu kết làm loạn, địa ngục ứng biến không kịp thời, như vậy không cách nào kịp thời điều đến binh lực, nhưng lại cho các vị mang đến phiền toái khá tốt, các vị tu sĩ phấn đấu quên mình liều mình tương trợ, này mới khiến mấy cái quỷ vương cùng thiên ma không đến mức trêu ra càng nhiễu loạn lớn. Hai người chúng ta ở chỗ này đại biểu địa ngục hướng các vị nói lời cảm tạ rồi. Hắc Bạch Vô Thường thái độ so sánh cung kính, dù sao cũng là chuyện này tính toán là bọn hắn địa ngục gây ra đấy, nhân gian tu sĩ giúp một chút, bọn hắn không thể không cảm kích. Nờ tờ cờ đám bọn họ đồng thời khách khí, ngoài miệng nói xong, nhân gian cùng địa ngục quan hệ chặt chẽ không thể tách rời, giúp nhau trong lúc đó tự nhiên cần phải trợ giúp, không cần nói lời cảm tạ nhưng khuôn mặt lộ ra hơn bán đều là một ít không ức chế được đắc ý thần sắc. Này Hắc Bạch Vô Thường có thể cũng coi là địa ngục nhân viên công vụ a. Lại nói tiếp so với bọn hắn những môn phái này trưởng lão và vân vân quan muốn lớn không ít. Bây giờ người ta cho mình nói lời cảm tạ, này mặt tử, gạch thẳng đánh dấu. Mà các người chơi thì là đã nhận được gợi ý của hệ thống, đã lấy được đại lượng kinh nghiệm. Các người chơi đồng thời kinh hỉ vạn phần, này kinh nghiệm như thế nào cho nhiều như vậy, bình thường làm thêm mấy ngày nhiệm vụ đều chưa hẳn có thể thu được nhiều như vậy kinh nghiệm chuyến này, nhưng này không uổng công a. Hôm nay nói hay lắm 1.2 đấy, bắt đầu cố gắng trước canh một, liên tục càng. Chương 258, tính toán không đủ. Cao hứng nhất cần phải còn thuộc Lâm Mộc Sâm. Tuy nhiên kinh nghiệm của hắn không có một chút điểm biến hóa, nhưng chính mình cái kia ma khí tiêu giảm trình độ rốt cuộc không còn là phần trăm số không rồi, mà là 2%. Nếu như mỗi ngày đều có thể thu được một cái nhiệm vụ như vậy chỉ cần 50 ngày có thể giải quyết nửa năm mục tiêu. Đến đây đi, tập ngỗ ngang hèn hạ lại để cho báo tố tới mãnh liệt hơn một ít ta. Tử vong người chơi cũng ít nhiều đã lấy được một điểm tâm lý an ủi. Còn không có như thế nào đây liền cho nhiều như vậy kinh nghiệm, nói không chừng sự kiện này ban thưởng có thể đền bù bên trên tự tổn thất của mình. Đương nhiên, bọn hắn suy nghĩ nhiều. Hắc Bạch Vô Thường cảm tạ mọi người về sau, cùng đại từ bi tự cùng Mặc Môn các trưởng lão lại hàn huyên vài câu, liền cung kính đưa bọn chúng cất bước. Mặc Môn trưởng lão lúc rời đi, không ít trưởng lão đều nhìn Lâm Mộc Sâm mỉm cười, hảo tiểu tử có tiền đồ, về sau không có việc gì nhiều đến tìm chúng ta có thể giúp ngươi giảng giải thoáng một phát Mặc Môn tâm pháp tinh yếu, lại để cho tu vi của ngươi nâng cao một bước. Loại này chỗ tốt so về cái gì trang bị pháp bảo và vân vân tốt hơn nhiều lắm a, xem bộ dáng là trải qua nói chuyện phiếm trực tiếp tăng lên tâm pháp độ thuần thục đẳng cấp và vân vân, nói không chừng còn có thể đề cao hạn mức cao nhất. Lâm Mộc Sâm mừng rỡ Bắc Đô tìm không được, chỉ biết là lần lượt túi đầu cảm tạ, cùng cá lò xo tựa như. Chờ đến nở tờ cờ đều đi về sau, Hắc Bạch Vô Thường lại lần nữa về tới thổ địa miếu trước khi, làm đang làm việc chỗ sau cái bàn mặt, một bộ tiếp tục giải quyết việc trung bộ dạng. Cái này đã xong. Một đám người chơi nghi hoặc vạn phần. Vì vậy đã có người đi lên nếm thử tính cùng Hắc Bạch Vô Thường đáp lời, rõ ràng còn có thể bằng vào sự kiện lần này đạt được một ít điểm tích lũy. Bất quá cũng liền không hơn rồi, lại về sau, Hắc Bạch Vô Thường liền không nữa đề cập chuyện mới vừa phát sinh. Các người chơi hoặc là cao hứng hoặc là thất vọng tiếp tục làm nhiệm vụ đi, chỉ còn lại có Lâm Mộc Sâm, các mặt khác người đi không sai biệt lắm lúc này mới lại gần. Hai vị đại ca, sự tình vừa rồi, đa tạ hai vị nữa à. Lâm Mộc Sâm đi lên trước cảm tạ. Cái đồ chơi này, trước tạ thoáng một phát chắc là sẽ không sai rồi. Bạch Vô Thường thấy là hắn, thở dài, ai, chuyện này ngươi cũng không cần cảm ơn chúng ta, bắt ác quỷ vốn chính là của chúng ta chức trách, chỉ có điều bởi vì địa ngục trước mắt có chút việc, binh lực không đủ, lúc này mới không có biện pháp phía dưới tìm tới các ngươi những này nhân gian giới tu sĩ. Nếu như không phải Mặc Môn cùng đại từ bi tự các trưởng lão, đoán chừng lúc này đây, chúng ta muốn chịu không nổi rồi. Lâm Mộc Sâm đúng hai cái này tiểu nhân viên công vụ cũng hơi có đồng tình. Vị trí này khó thực hiện a ra thành tích là những người lãnh đạo chỉ đạo tốt hơn, gây ra rủi ro vậy khẳng định chính là bọn họ lỗi của mình. Trò chơi này lai nguyên ở sự thật, quả nhiên chết nhân ngay cả có đạo lý. Hai vị đại ca, các ngươi nhìn, ta bắt được những này quỷ vương phân thân, có được hay không dùng để hối đoái điểm tích lũy? Lâm Mộc Sâm đem mình bắt được cái kia 7-8 cái quỷ khí tiểu cầu đưa tới, Hắc Bạch Vô Thường chứng kiến thứ này, nhẹ gật đầu, tự nhiên có thể, từng đều dựa theo siêu cấp ác quỷ tính toán lại nói tiếp, Tùng Bách Nô Đồng, lần này hoạt động, ngươi thật đúng là cho chúng ta bỏ bao nhiêu công sức á, lần này coi như là giúp chúng ta đã tìm được vô cùng xác thực ác quỷ cùng thiên ma vướng mắc của chứng cứ, càng hẳn là nhiều ban thưởng. Vì vậy Lâm Mộc Sâm phát hiện, tích phân của mình thoáng cái đã tăng tới tiếp cận 4000 phân. Nay phần thưởng có thể thật không ít rồi, người chơi khác muốn soát đến 4000 phân, toàn bộ hoạt động chấm dứt lui tử lui hoạt đều chưa hẳn có thể cầm bắt được nhiều như vậy. Quả nhiên này ác quỷ cùng thiên ma xoắn suýt mới được là lần này hoạt động trọng điểm mà chức nữ rốt cục không chịu nổi tịch mịch, muốn đem đất này ngục giới cũng kéo đến trò chơi chính giữa rồi hả? À đúng rồi, hai vị đại ca. Ta lần thứ nhất đến đây thời điểm, nhìn thấy hai vị không có có động tác gì, chẳng lẽ khi đó hay là tại liên hệ Mặc Môn cùng đại từ bi tự sao? Lâm Mộc Sâm chẳng qua là nghĩ tới lúc trước chỗ cổ quái, thuận miệng hỏi một chút mà thôi. Nhưng là lời kia vừa thốt ra, hắn liền phát hiện Bạch Vô Thường sắc mặt cứng đờ. Nếu không tại sao nói Lâm Mộc Sâm sức quan sát phi phàm đâu rồi, có thể ở Bạch Vô Thường trên gương mặt đó chứng kiến loại này rất nhỏ biểu lộ, này thật không phải là người nào cũng có thể làm đến. Ê! Ha ha, tự nhiên là như thế, hai người chúng ta đối phó quỷ vương coi như có chút nắm chắc, dù sao chúng ta tình hình kinh tế có chuyên môn khắc chế quỷ vương pháp bảo. Nhưng là chống lại thiên ma, chúng ta liền không có biện pháp gì, chỉ có thể cầu trợ ở phụ cận từng cái nhân gian giới tu hành môn phái. Lâm Mộc Sâm không nói thêm gì, lại mua tỏa quỷ liên, về sau cáo từ rời đi. Nhưng kỳ thật, đầu óc của hắn vẫn chưa ngừng nghỉ. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Vừa mới Bạch Vô Thường này mặt sắc cứng đờ, lại cũng không như là nở tờ cờ trí năng hóa sau làm được biểu lộ, càng giống là cổ game cổ trí tuệ nhân tạo nở tờ cờ tính toán năng lực không đủ xuất hiện đốn tạp bệnh trạng. Ngự kiếm tiêu giao sẽ vỡ thế, nhưng mà chức nữ a tinh cầu suy diễn cấp trí nào đó là cái gì khái niệm? Có thể đem chọn cái hành tinh cải tạo diễn biến tính toán ra mấy thập niên siêu cấp trí não, làm sao sẽ làm không được cái này ngàn vạn cấp người chơi trò chơi nở tờ cờ hệ thống trí tuệ nhân tạo. Nhưng vừa mới tự xem đến không có sai, cái kia Bạch Vô Thường hoàn toàn chính xác trong nháy mắt xuất hiện phản ứng bất thường cảm giác. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Kỳ thật Lâm Mộc Sâm xuất hiện loại cảm giác này đã không phải lần đầu tiên rồi. Ví dụ như năm đó chính mình độ kiếp thời điểm, Mạc Xuyên liền đối với chính mình bị Mạc Lăng đuổi giết một chuyện thờ ơ, về sau tuy nhiên chạy đến, nhưng tốc độ kia xa thấp hơn nhiều hắn ứng hữu tốc độ, sau đó đi tới mấy câu để Mạc Lăng ly khai, phương thức giải quyết cũng có chút mạc danh kỳ diệu. Khinh các cùng hứa hàng cái kia lần đại chiến bên trong nhiệm vụ cũng có rất nhiều điểm đáng ngờ, ví dụ như mình ở trong đó mọi việc đều thuận lợi, hai cái nở tờ cờ phản ứng ít nhiều có chút kỳ quái. Điều này nói rõ cái gì? Chẳng lẽ lại trước nữ đang xử lý những này đột phát tình huống thời điểm, hơi có tính toán không đủ, không có biện pháp đem quá nhiều tính toán tài nguyên cho những trí năng này nở tờ cờ. Đây cũng quá khôi hài đi à nha, suy diễn cấp trí nào a? Đoán chừng là trước nữ quyền lợi trao quyền cho cấp dưới, phóng về nông thôn, hạ phóng, cho những này nở tờ cờ các loại trí tuệ nhân tạo về sau không có nghiệm chứng chỗ thiếu hụt liền không còn quan tâm đâu nguyên nhân chứ. Có chuyện xảy ra sau khi phát sinh mới tới bổ cứu. Thoạt nhìn, tựa hồ cũng không còn chậm trễ quá nhiều sự tình bộ dạng. Ví dụ như chính mình, tại khinh các cùng hứa hàng sự kiện trong đó, cuối cùng không phải sẽ không mò được chỗ tốt gì, còn chọc một thân tao sao? Nhìn mình tập trung tại cấp 50 kinh nghiệm, Lâm Mộc Sâm lần nữa sâu đậm thở dài. Trước nữ a trước nữ, ta minh bạch ngươi nghĩ sửa lại sai lầm nghĩ cách, nhưng này ít nhiều có chút uốn cong thành thẳng đi à nha. Được rồi, không suy nghĩ nhiều như vậy, tranh thủ thời gian giải quyết vấn đề mới là vương đạo, thừa dịp hoạt động còn không có chấm dứt, lại đi làm mưa làm gió. Vì vậy Lâm Mộc Sâm đã đi ra Lạc Dương, đi tới Trường An. Ngươi hỏi vì sao? Lạc Dương quanh thân có thể lấy ra lớn như vậy trận chiến, Trường An bên này vì sao không được? Kết quả hắn thất vọng rồi. Ác quỷ cũng không ít, từng cái thôn xóm cũng đều có, bất quá quỷ vương tất nhiên không thể dễ tìm rồi. Chạy nhiều thôn, có thể xem đã tìm được một cái nhược muốn chết quỷ vương. Căn bản không dùng phát động quần chúng, Lâm Mộc Sâm một người liền đem hắn giải quyết, khóa lại đưa đến Trường An thổ địa miếu bên này. Đi tới thổ địa miếu, Lâm Mộc Sâm lại thấy được Hắc Bạch Vô Thường. Xa xa nhìn lại, chính là Lạc Dương bên kia hai cái. Tình huống như thế nào? Hắc Bạch Vô Thường còn mang phân thân thuật hay sao? Đây thật là nhật lý vạn kia, trò chơi này tất cả lớn nhỏ chủ thành nói như thế nào cũng có mười mấy cái, từng bên cạnh đều có thổ địa miếu, cái này cũng chưa tính hoang giao dã ngoại những cái kia để cho tiện người chơi mà thiết lập cô linh linh địa phương. Lâm Mộc Sâm tiến tới, thử thăm dò hỏi, hai vị đại ca, vội vàng đâu này? Bạch Vô Thường ngẩng đầu nhìn hắn một cái, ngươi là đến giao ác quỷ hay sao? Đều đưa tới a. Đây là không biết. Lâm Mộc Sâm hơi có thất vọng cũng có chút mừng thầm, thất vọng là vì bộ đồ không được giao tình, không nên thêm vào lấy chỗ tốt. Mừng thầm tự nhiên là bởi vì hai người này không có kinh nghiệm Lạc Dương chuyện kia, cạnh mình làm mưa làm gió thì có hy vọng. Như vậy, ta bắt những này ác quỷ đến hối đoái điểm tích lũy. Lâm Mộc Sâm đem mình bắt được ác quỷ đều đưa tới, ngoại trừ cái kia quỷ vương bên ngoài còn có mấy cái một cấp 2 ác quỷ. Không biết hai vị đại ca cùng Lạc Dương Hắc Bạch Vô Thường là quan hệ như thế nào? Lâm Mộc Sâm thử thăm dò hỏi. Cái kia Bạch Vô Thường nghe xong lời này ngẩng đầu, đều là Hắc Bạch Vô Thường, tự nhiên là quan hệ đồng nghiệp. Lâm Mộc Sâm thiếu chút nữa bị những lời này nghẹn chết. Đúng vậy à, đều là Hắc Bạch Vô Thường. Chức quan tự nhiên đồng dạng, vậy khẳng định liền là đồng sự rồi. Cái kia, ý của ta là, hai vị đại ca thoạt nhìn cùng Lạc Dương hai vị kia hình tượng có chút tương tự, có phải hay không có cái gì thân thuộc quan hệ? Hắc Bạch Vô Thường liếc mắt nhìn nhau, sau đó ngẩng đầu nghi hoặc, chúng ta rất giống sao? Không có cảm giác ga trong địa ngục chúng ta đều có thể nhận ra đối phương a. Lâm Mộc Sâm triệt để bất đắc dĩ. Chẳng lẽ lại địa ngục nhìn người nhìn không phải mặt, còn có những địa phương nào khác có ký hiệu hay sao? Ê, cái kia tên của các ngươi cũng không đồng dạng chứ? Tuy nhiên thế nhân đều gọi các ngươi Hắc Bạch Vô Thường. Nhưng giữa các ngươi cũng nhất định không có cùng xưng hô chứ? Lần này Bạch Vô Thường nhẹ gật đầu, ta là Bạch Cửu, Lạc Dương hẳn là Bạch Tứ. Nếu không phải Lâm Mộc Sâm gần đây năng lực chịu đựng tăng cường, này miệng máu nói không chừng liền không nhịn được rồi. Địa ngục có thể lại một nhân quyền điểm không? Bạch Vô Thường liền bạch nhất bạch nhị như vậy xếp đặt. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại cũng thế, những này nở tờ cờ hình tượng không sai biệt lắm, dùng so sánh đặc biệt danh tự phản chính người chơi cũng không nhớ được, còn không bằng hay dùng như vậy rõ ràng dễ hiểu danh tự tới tốt lắm, còn có thể tiết kiệm điểm tính toán tài nguyên không phải mà. Ồ, vì cái gì ta cuối cùng là muốn đến bên kia đây? Chí nào tính toán tài nguyên cùng ta có mao lông quan hệ? Lâm Mộc Sâm mãnh liệt lắc đầu, giao tiếp ác quỷ lấy được điểm tích lũy, mua lấy mấy cây tỏa quỷ liên, tiếp tục hoạt động đi vậy. Kết quả thẳng đến hoạt động chấm dứt, Lâm Mộc Sâm cũng không thể tại những thành thị khác lại lần nữa hiện Lạc Dương một ít rầm rộ. Các nơi quỷ vương ít đến thương cảm, càng chắc là sẽ không kéo bè kéo cánh truy người. Ngẫu nhiên phát hiện một cái, người lôi kéo hắn chạy quá xa, hắn liền sẽ tự mình trở về, kéo đều kéo bất trụ. Xem ra trước nữ ứng đối hay, vẫn là rất kịp thời. Đối với Lâm Mộc Sâm loại này làm mưa làm gió ra hỏa, biện pháp tốt nhất tiểu là không để cho hắn bất cứ cơ hội nào. Hoạt động chấm dứt, Lâm Mộc Sâm dĩ nhiên là chạy tới thổ địa miếu chỗ đó hối đoái ban thưởng. Tổng tích phân qua 6000 đích thật là cá tương đương làm cho người ta sợ hãi thành tích, nhìn ra trên bảng xếp hạng hắn thiếu chút nữa kéo ra thứ tháng 2 năm 2000 phân. Lần này hoạt động hối đoái ban thưởng không lừa bố mày, trên cơ bản thứ tốt có một 3000 4000 phân cũng liền có thể đổi được rồi. Bất quá có thể thu được 3000 4000 phân người cũng không có quá nhiều. Hơn nữa người ta cũng chưa chắc cam lòng đem sở hữu tất cả điểm tích lũy đều tiêu vào này một vật bên trên. Dù sao cần điểm tích lũy đấy, cũng không có thiếu vật mỹ giá rẻ thứ tốt. Không có gì có thể nói, cuối tháng rồi, cảm ơn mọi người ủng hộ, càng hy vọng mọi người không ngừng cố gắng. Chương 259, báo thủ kế hoạch. Nói thí dụ như, Lâm Mộc Sâm bây giờ thấy được kinh nghiệm gói quá lớn. Cần điểm tích lũy 2000 phần, nhưng đạt được rộng lượng kinh nghiệm. Lâm Mộc Sâm so sánh kinh nghiệm của mình đầu xem xét, lập tức phát hiện này kinh nghiệm gói quà lớn ít nhất có thể làm cho phá giải ma khí chính là tiến độ gia tăng 3%. 6000 phân có thể hối đoái 9% a tăng thêm trước 2%, 11% 1 phần 10 tiến độ chỉ cần 6000 điểm tích lũy. Nhưng Lâm Mộc Sâm cũng rất ưa thích cái kia 3000 điểm tích lũy pháp bảo hỏa hồn cầu, sử dụng sau có thể làm cho công kích chuyển đổi là hỏa thuộc công kích, cũng thêm vào kèm theo hỏa thuộc tính tổn thương. Mặt khác tự là trang bị gia tăng tốc độ công kích 10%. Thứ này Lâm Mộc Sâm chính mình dùng đó cũng là tương đương cấp lực, cung nỏ muốn đúng là tốc độ công kích mà mặc dù mình tốc độ công kích đã không thấp, nhưng hắn không ngại dạy hoa trên gấm. Bất quá thứ này cho Tiễn Vũ con nhím dùng cũng không tệ. Lại để cho Tiễn Vũ con nhím tốc độ công kích gia tăng một cái cấp bậc, còn có thể lại để cho công kích biến thành hỏa thuộc tính công kích. Lại nhìn một lần danh sách trao đổi, Lâm Mộc Sâm cuối cùng khẽ cắn môi, đem này hỏa hồn cầu đổi xuống. Lại hối đoái một cái kinh nghiệm gói quà lớn còn lại 1000 phân, đổi thành giá cao lục phẩm tài liệu. Tài liệu cũng không có hối đoái bao nhiêu, nhưng cái đồ chơi này tổn lấy cũng không tệ, ai biết lúc nào dùng tới được. Kinh nghiệm gói quà lớn không nói hai lời liền sử dụng, nhìn xem phá giải ma khí chính là tiến độ gia tăng đã đến 5%. Tuy nhiên còn hơi có thất vọng, nhưng Lâm Mộc Sâm hay vẫn là tự an ủi mình, cái này 1/20 dựa theo thời gian để tính, bất quá cá hơn 10 ngày là được, hoàn toàn không cần nửa năm. Đương nhiên, cái này hoạt động muốn đợi sang năm vài ngày mới phải xuất hiện. Quỷ tiết chấm dứt, Lâm Mộc Sâm lại ở vào vô sở sự trong trạng thái. Đi chèn lẹ và quá mệt mỏi không muốn đi, không đi còn không được, này nếu không hoàn thành tiến độ, đợi đến lúc cái kia khinh các phát hiện mình coi như phế đi. Tuy nhiên còn có thể luyện đi lên, nhưng vậy cần kỳ ngộ cùng số mệnh cũng không phải là tùy tùy tiện tiện liền có thể lấy được đấy. Tùy tiện quay rối hạ cái kia đám bằng hữu, người ta hiện tại cũng có việc làm. Mà ngay cả người ta Liếu Như Phiêu Phiêu đều tại tăng thực lực lên, chuẩn bị thích ứng cái này ngày càng phát triển thế giới cho chơi, lấy cao hơn thực lực đến ứng đối cao hơn ủy thác. Lâm Mộc Sâm hiện tại tiểu như cùng vừa mới qua đi trong hoạt động du hồn dã quỷ đồng dạng, khắp nơi lắc lư, không biết làm gì. Nghĩ nửa ngày, Lâm Mộc Sâm đột nhiên hai mắt tỏa sáng. Không có việc gì làm, tìm người báo thủ đến a. Chính mình vừa mới bị người khác chơi đều rồi lần thứ nhất, cúp tuy nhiên không có rất cấp, điệu rơi kỹ năng độ thuần thục cũng không làm cho đau lòng người, nhưng khó chịu a dựa vào cái gì các ngươi muốn âm ta lần thứ nhất? Là, chúng ta trước khi có chút ân oán, nhưng này oan oan tương báo khi nào dừng a, hơn nữa này ân oán sai cũng không tại ta các ngươi hùng hổ dọa người, đừng trách ta không khách khí. Vì vậy Lâm Mộc Sâm hưng phấn chạy đi tìm Liêu Như Phiêu Phiêu, kết quả đạt được là nhạt. Ta cái kia pháp thuật là có thể tính ra tới ngoạn ra trước mắt địa điểm hơn nữa tiếp tục nửa giờ, nhưng đây là muốn tiêu hao kinh nghiệm cùng tiền làm đại gia đấy. Hơn nữa đẳng cấp càng cao tiêu hao càng nhiều. Ta hiện đang cố gắng thăng cấp đâu rồi, tiền đến không là vấn đề, kinh nghiệm đã có thể quá trọng yếu. Lâm Mộc Sâm nhìn mình bị đè vào cấp 50 kinh nghiệm yên lặng rơi lệ, không nên dàn xếp hạng. Ta bị người khác chơi đều rồi a, ta phải báo thủ báo trở về. Liêu Như Phiêu Phiêu không lưu tình chút nào, ngươi rất cấp sao? Không có chứ. Độ thuần thục điệu rơi hơn sao? Cũng không nhiều đi. Ngươi cảm thấy ngươi tiêu hao một cái bồ tát phát chú 1600 kim, có thể bù đắp được ta vài ngày ngày đêm không ngớt đi chèn lẹ và trả giá vất vả sao? Lâm Mộc Sâm im lặng. Tiên lặng triệu hồi ra thanh vân thiết sĩ bằng bay xa rồi, không nên tính toán cũng không thành vấn đề, lão tử đến ôm cây lợi thỏ. Liệt hỏa hùng tâm ta tìm không thấy ngươi, nhất kiếm lăng vân đám người kia, tổng chạy không thoát ta có bản lĩnh các ngươi cả đời không xuất ra bang hội nơi đóng quân, hoặc là không trở về bang hội nơi đóng quân. Từng cái bang phái bang hội nơi đóng quân trên căn bản là không có biện pháp biến mất ở đại chúng giữa tầm mắt đấy. Đồ chơi kia vốn là khá lớn, tùy tiện phi phi đều có thể đi ngang qua, muốn che giấu thật sự là không thể nào. Huống chi các ngươi nhiều như vậy bang chúng, ngươi biết ai đem nơi đóng quân địa chỉ nói ra ngoài? Cho nên muốn tốt biết nhất kiếm Lăng Vân bang hội nơi đóng quân cũng không phải chuyện khó. Lâm Mộc Sâm đạp cơ quan giáp ưng không có phi bao lâu, liền đi tới nhất kiếm Lăng Vân bang hội nơi đóng quân. Nhất kiếm Lăng Vân bang hội nơi đóng quân ở một cái trong rừng cây đảo giữa hồ lên, phong cảnh đó là coi như không tệ. Trung quanh chim hót hoa nở bích thủy sóng vi ba, lại để cho Lâm Mộc Sâm hận đến nghiến răng nghiến lợi. Như vậy địa phương tốt, dựa vào cái gì lại để cho nhất kiếm Lăng Vân cầm bắt được? Lâm Mộc Sâm tự nhiên không có khả năng vọt thẳng đến người ta trong bang hội nơi đóng quân đến đại khai sát giới, đến lúc đó cái chết chắc chắn sẽ là hắn. Mặc dù nói lúc trước bang hội chiến thời điểm hắn xông vào một cái tam cực bang hội nơi đóng quân, nhưng người ta đó là tam cực, cái này thế nhưng mà cấp 5. Cái kia tam cực bang hội nơi đóng quân thiết kế phòng ngự cũng không có trải qua cẩn thận quy hoạch, cho nên làm ra không ít khe hở. Nhưng cái này bất đồng, coi như là biểu hiện ra có thể thấy thiết kế phòng ngự đã đem cả bang hội nơi đóng quân trông cá cẩn thận, huống chi che giấu cái kia một ít. Đánh rất xuống như vậy bang hội nơi đóng quân, ngoại trừ chiến thuật biển người đến điền bên ngoài, dựa vào một hai người cao thủ là không thể nào đấy. Mặt khác tự là, hiện tại đám này sẽ nơi đóng quân hiển nhiên người chơi không ít. Ra vào náo nhiệt phi thường. Chính mình nếu tiến lên, quả nhiên có thể dây mất không ít người chơi, nhưng nhiều người như vậy công kích cũng không phải mình có thể chịu đựng được đấy. Huống chi, chính mình vốn cũng không phải là tới giết bình thường bang chúng, mục tiêu của hắn là cao tầng, là nộ hại sinh đảo, việc đáng làm thì phải làm kiếm lưu vân một ít đám cao tầng. Nói thật, Lâm Mộc Sâm cũng không có đem nhất kiếm Lăng Vân diệt trừ hỏa tâm tư. Nếu như hắn này nghĩ như vậy này nhất kiếm Lăng Vân chắc chắn sẽ không có ngày sống dễ chịu. Như hắn như vậy sở trường là tốc độ cùng công kích cao thủ, du đấu đúng một bang hội mà nói tương đương chí mạng. Nhưng cùng lúc đó đấy, thanh danh của hắn nhất định sẽ thối mà bắt đầu, có lẽ có nhiều đại bang hội đều liên hợp lại chống lại hắn, sau đó đem bị hắn giết hồi trở lại tân thủ thôn cũng khó nói. Một mình ngươi không kiêng nể gì cả, người nào đều có thể giết người chơi, ai nhìn không làm khó tâm. Tuy nhiên ngươi bây giờ mục tiêu chỉ là nhất kiếm Lăng Vân, vốn lấy sau đâu này. Ai dám cam đoan sẽ không cùng chúng ta công sẽ sinh ra xung đột. Cho nên, Lâm Mộc Sâm chỉ cần không có đạt tới lấy sức một mình khiêu chiến cả cái trò chơi tình trạng, hắn cũng không dám đứng ở nhân dân công địch trên vị trí đến. Tự nhiên hắn cũng là không muốn đấy. Chính mình trò chơi đùa thật tốt, suốt ngày cùng người giết tới giết lui, nhiều mệt mỏi a. Cho nên, hắn liền chuẩn bị đánh lén tiêu diệt cái kia nộ hại sinh đảo, việc đáng làm thì phải làm bọn người lần thứ nhất coi như xong. Hoan gia nên giải không nên kết mà. Bất kể là hoan đoan tương báo hay, vẫn là hoan gia nghi giải, Lâm Mộc Sâm cho tới bây giờ đều là lấy góc độ của mình đến là nhất kiếm Lăng Vân những người này khuyên đấy. Hắn hiện tại trốn ở trong rừng cây, tìm một viên đại thụ che trời chạc cây chỗ, đem lồng đậm cảnh lá xuống lại đến cùng một chỗ, hơi chút như vậy bệnh buộc chặt hạ xuống, một cái giản dị tiểu thụ phòng như vậy thành hình. Khi thật tại thực tế khi còn bé, Lâm Mộc Sâm liền đã từng nhiều lần tưởng tượng có thể có như vậy một cái phòng để cho mình tùy tiện chơi. Không biết làm sao trong hiện thực tìm được lớn như vậy cây quá khó khăn, cho dù có thể tìm tới người ta để cho hay không, hắn ở phía trên kiến thụ phòng lại là nghiêm trọng hơn một vấn đề, cho nên hắn cũng chỉ có thể ngẫm lại mà thôi. Nhưng ở trò chơi này ở bên trong, Lâm Mộc Sâm thỏa mãn chính mình lúc nhỏ thời kỳ nguyện vọng kỳ thật không hề chỉ là cái này nhà trên cây, cái gì trường kiếm thiên nhai hành hiệp trượng nghĩa phi thiên độn địa di sơn đảo hải. Những này tình cảnh hắn trước kia đều đã từng tưởng tượng qua. Khá tốt đã có trò chơi, lại để cho hắn những này tưởng tượng thực hiện hơn phân nửa. Ồ, không đúng. Không có hơn phân nửa. Giống như ngoại trừ phi thiên đồng nhất hạng bên ngoài, những thứ khác đều cùng hắn tưởng tượng có khác biệt ta. Cho nên nói, tại trò chơi trong đó, hắn còn gánh nặng đường xa, có bó lớn thứ đồ vật đáng giá hắn cao thấp tìm kiếm. Đem cây này phòng chuẩn bị cho tốt, lại đi ra bên ngoài sửa một phen, lại để cho người chơi khác không phải đâm đầu vào đến tiểu cũng không chú ý tới tại đây, hắn mới an an ổn ổn chui vào nhà trên cây ở bên trong, bắt đầu bố trí bên trong. Kỳ thật bên trong bố trí rất đơn giản, lộng kiếm cửa mảnh vải giữ cửa cản được, mở lại cả cửa sổ nhỏ đi ra. Đương nhiên cửa sổ thứ này không sao, phản chính nhà trên cây khắp nơi đều là lỗ thủng, ngược lại là mát rất thoải mái. Chuẩn bị xong rồi, Lâm Mộc Sâm liền ngồi xuống, móc ra trong ba lô vĩnh viễn sẽ không thiếu hụt các loại đồ ăn vặt đồ uống, bày đầy đất, mình mở mới hạnh phúc ăn uống. Hạnh phúc dường nào thời gian am mà ngay cả cừu hận đều đi theo phai nhạt. Ngươi nói nộ hại sinh đảo người cái tên này làm gì cần phải cùng lão tử gây khó dễ lâu này. Đều thời gian dài như vậy, lão tử không có đến tìm các ngươi gây phiền phức chứ? Ngươi không thể chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ coi như không có, ta sẽ đem chuyện này bỏ qua đến, mọi người thật cao hứng tiếp tục chơi không vui sao? Hắn nào biết đâu rằng người ta nộ hại sinh đảo buồn bực trong lòng. Chính mình kinh doanh bang hội kinh doanh thật tốt, quyền lực nơi tay bang chúng ta có, trước đầu tư ném đi rất nhiều xuống dưới, thật vất vả đem bang hội gãy đẳng, kết quả là bởi vì ngươi tiểu tử này, bị khiến cho hiện tại phải chết không sống. Đương nhiên nói như vậy cũng nghiêm trọng điểm, nhưng so với lúc trước phong quang tự nhiên thì kém rất nhiều. Tuyển nhận bang chúng cũng không có thể giống như kiểu trước đây đại trương kỳ cổ, chỉ có thể dựa vào các bang chúng ra ngoài tổ đội, tiếp xúc thời gian dài giúp nhau có hảo cảm, lúc này mới nói, đến chúng ta bang hội đi. Bang hội gì? Nhất Kiếm Lăng Vân A. Đừng tin trên diễn đàn nói, cái kia Tùng Bách Ngô Đồng liền là thằng điên, bắt được ai liền cắn hai phần. Chúng ta Nhất Kiếm Lăng Vân thì ra là vận khí không tốt cùng hắn lấy ra điểm mâu thuẫn nhỏ. Chúng ta bang hội hiện tại thế nhưng mà rất đoàn kết ta, ngươi xem đã trải qua chuyện lớn như vậy đều không tán rút, đủ để chứng minh bang hội lực ngưng tụ rồi. Vũng Trộm nói cho ngươi biết, hiện tê. Ý nhập bang tiểu là hạch tâm tinh anh, về sau nói không chừng sẽ không cơ hội này rồi. Cứ như vậy xuống, Nhất Kiếm Lăng Vân hiện đang phát triển cũng có thể, chỉ có điều khiêm tốn muốn chết. Không ít người chơi đều quên Nhất Kiếm Lăng Vân lúc trước vinh váo hung hăng bộ dạng, chỉ biết là Nhất Kiếm Lăng Vân bây giờ bang chúng khiêm tốn hữu lễ, là thứ khó được không phách lối tốt bang hội. Loại tình huống này, Lâm Mộc Sâm cũng coi trời bằng vùng lại đúng Nhất Kiếm Lăng Vân thi triển cái loại nầy đại quy mô không khác biệt sát thương chiến thuật rồi. Chém đầu dám âm ta, muốn hữu thụ đến trả thù chuẩn bị. Lâm Mộc Sâm liền ngồi ở đây nhà trên cây ở bên trong, chờ lúc nào nộ hại sinh đảo đám người kia đi ra hoặc là đi vào. Chỉ cần để cho ta đã tìm được tung tích của các ngươi, hừ hừ. Lão tử cũng không phải là dễ khi dễ như vậy. Mọi người khi còn bé có hay không tưởng tượng qua những ngày lâu này? Ta là không có việc gì cứ như vậy tưởng tượng đấy. Kiến cá nhà trên cây, thậm chí đảo cá lô cốt. Đương nhiên ta khi còn bé thậm chí đến bây giờ đều không loại điều kiện này, chỉ có thể lại để cho chủ giác như vậy thoải mái một phen. Chương 260, riêng phần mình tâm tư. Nhà trên cây ở bên trong rất thoải mái, đây là trò chơi, có hạn cải biến hoàn cảnh không phải là cái gì xuất kỳ sự tình. Để cho nhất người vui mừng tựu là trong trò chơi trên cây không có côn trùng. Trong hiện thực nằm tại loại này, nhà trên cây ở bên trong khẳng định phải lo lắng có phải hay không có cái gì sâu gióm giáp sắc trùng các loại khắp nơi bỏ loạn, trong trò chơi hoàn toàn không có loại này băn khoăn. Cho nên đem các loại lỗ đồ ăn cùng đồ ăn vặt phóng tới trên nhánh cây cũng hoàn toàn không có vấn đề. Không có con kiến một loại thứ đồ vật với hắn chia sẻ đồ ăn. Trong trò chơi ăn cái gì ngoại trừ giải trừ đói khát độ bên ngoài, lớn nhất công dụng tiểu là thỏa mãn vị. Vô số tại sự thật chính giữa không dám ăn các loại sốt cao số lượng đồ ăn thậm chí thức ăn bình thường hot girl đám bọn họ, đều chạy đến trong trò chơi đến ăn uống thả cửa. Tuy nhiên không thỏa mãn được thân thể cần thiết dinh dưỡng, nhưng có thể thỏa mãn muốn ăn là đủ rồi. Đương nhiên, Lâm Mộc Sâm không phải đến ăn cơm dã ngoại đấy, một người ngồi ở đây ăn cơm dã ngoại nghe bao nhiêu thê thảm điểm. Hắn mục đích chính yếu nhất vẫn là vì tìm kiếm nộ hại sinh đào hành tung của bọn hắn. Loại này ôm cây đợi thỏ phương pháp rất ẩn, nhưng mà rất hữu hiệu. Các loại đợi đã hơn nửa ngày, Lâm Mộc Sâm đem đồ ăn vặt đều ăn hết sạch rồi, thiếu một ít muốn đánh những cái kia gà vịt đầu khớp xương tâm tư. Đang tại thời điểm do dự, nộ hại sinh đào xuất hiện. Nộ hại sinh đào giống như cho tới bây giờ sẽ không là một người hành động, bên người cũng nên có mấy cái những người khác. Mà những người khác trong đó, việc đáng làm thì phải làm, kiếm lưu vân trên căn bản là lấy tất nhiên kho. Bất quá lúc này đây, Lâm Mộc Sâm còn theo nộ hại sinh đào bên người thấy được một người khác, Liệt Hỏa Hùng Tâm. Thằng này rõ ràng cùng Nhất Kiếm Lăng Vân làm được cùng nhau trách không được ngày đó mình bị âm về sau thật vất vả nẽ ra, rõ ràng còn bị này Liệt Hỏa Hùng Tâm nhặt được tiện nghi bọn họ là kế hoạch tốt. Đương nhiên hắn đây là vu người ta Nhất Kiếm Lăng Vân rồi, lúc ấy chuẩn bị âm hắn thời điểm, bọn hắn còn không biết Liệt Hỏa Hùng Tâm. Chỉ cái, bất quá khi đó thật sự là quá xảo hợp, hoặc là nói Lao Thiên gia cũng nhìn không được, để Lâm Mộc Sâm đã ăn đồng nhất thiếu, thiệt thòi. Chuyện này đưa đến kết quả trực tiếp tự là Lâm Mộc Sâm đúng Nhất Kiếm Lăng Vân hận ý lại thêm một tầng. Rất đơn giản, nộ hải sinh đào xếp đặt thiết kế chính mình hận hắn, Liệt Hỏa Hùng Tâm bởi vì cá không giải thích được lý do hận chính mình, lần này còn giết mình, chính mình hận hắn. Một thêm một bằng với hai, hiện tại Liệt Hỏa Hùng Tâm cùng Nhất Kiếm Lăng Vân tiến tới với nhau rồi, này không phải là nhân đôi hận sao? Vừa vặn, tiết kiệm ta tìm ngươi. Lâm Mộc Sâm trừng mắt Liệt Hỏa Hùng Tâm, nghiến răng nghiến lợi. Vốn ta cảm thấy chúng ta trong lúc đó là không có thù đấy, ngươi đã cho là chúng ta trong lúc đó có cựu oán, nhưng lại không dứt, vậy chuyện này ta liền thật không dứt. Lâm Mộc Sâm bên này dừng lại ở cây trong phòng chầm chậm vào Nhất Kiếm Lăng Vân mấy người này, mà Nộ Hải Sinh Đảo ở bên ngoài chính là đường làm quan rộng mở. Có thể mất hứng sao? Giết chết Tùng Bách Ngô Đồng lần thứ nhất, còn vì bang hội chiêu mộ một cao thủ quần công cao thủ a, vô luận là tập thể đỡ cờ hay vẫn là đánh quái đều là một tay hảo thủ, coi như là solo cũng không yếu chuyện những người khác, loại cao thủ này hiện tại có thể khó tìm. Chỉ có điều vị này đại thần tính tình hơi chút cổ quái điểm. Nhưng này cũng không sao cả, cao thủ nha, nên là có cá tính. Nộ Hải Sinh Đảo bây giờ còn là rất đáng ghét Lâm Mộc Sâm. Tuy nhiên lúc trước chuyện này nguyên nhân gây ra là hắn, nhưng còn không phải là bởi vì Lâm Mộc Sâm cự tuyệt, nếu như hắn đáp ứng ban đầu yêu cầu của mình lời mà nói, chả như nào đây sẽ phát sinh phía sau một đống lớn sự tình, làm sao sẽ lại để cho Liễu Như Phiêu Phiêu đã đi ra Nhất Kiếm Lăng Vân. Sau đó hắn lại nghe nói, Liễu Như Phiêu Phiêu cùng Lâm Mộc Sâm cùng một chỗ hợp thành cái gì gọi Hổ Phách Thạch Dung binh đoàn, hiện tại danh khí rõ ràng rất là vang dội, trong nội tâm tự nhiên là càng thêm phẫn hận rồi. Liễu Như Phiêu Phiêu là một hacker, hơn nữa là rất có năng lực hacker, vô luận đến đâu cá công hội đều là bị nâng trong lòng bàn tay bà bối. Khó được nhất là này hacker sẽ không được sủng ái mà kiêu, căng căng nghiệp nghiệp, chính là cái loại nảy thụ nhất lão bản thích tốt công nhân. Muốn nói Nộ Hải Sinh Đảo đúng Liễu Như Phiêu Phiêu không có điểm nghị cách là không thể nào đấy, nhưng hắn rất lý trí, biết rõ Liễu Như Phiêu Phiêu sẽ không dễ dàng tiếp nhận loại này đem tình bạn biến thành tình yêu cảm giác. Đương nhiên này không có nghĩa là hắn không thể tưởng tượng tổng không sai nha. Sau đó, nàng đã đi vô duyên vô cớ đi, có lẽ không phải vô duyên vô cớ, nhưng nguyên nhân cũng là người kia, Tùng Bách Nô Đồng. Rõ ràng đem mình trong công hội có năng lực nhất nữ nhân thông đồng đi. Tùng Bách Nô Đồng, ngươi nhất định phải chết. Nộ Hải Sinh Đảo đem phẫn nộ che giấu đã đến trong nội tâm, cùng việc đáng làm thì phải làm cùng một chỗ thiết lập kế hoạch. Thao quang mịt mở phát triển khiêm tốn bang hội, tại đã trải qua một thời gian ngắn dung chuyển kỳ về sau, rõ ràng dần dần ổn định lại, hiện tại bang chúng nhân số đã vượt qua sự kiện này trước khi, tài lực và vân vân cũng có tương đối lớn phát triển. Nộ Hải Sinh Đảo tự tin, hiện tại liền coi như bọn họ cùng Càn Khôn Thần Điện chính diện khai chiến, mình cũng chưa hẳn liền có hại chịu thiệt. Nhưng nhìn thấy Lâm Mộc Sâm về sau, hắn vẫn là nhịn không được bộc phát. Cho nên thì có âm Lâm Mộc Sâm một màn kia, cũng thiếu chút liền đắc thủ. Nếu như không phải Lâm Mộc Sâm mới đích thanh vân thiết sĩ bằng trong nháy mắt ra tốc quá biến thái mà nói, khá tốt có người bổ đao. Vẫn là cùng Tùng Bách Ngô Đồng có thủ cũ, nhân cái gọi là địch nhân của địch nhân liền là bằng hữu, đây là thỏa thỏa bằng hữu a. Hai bên hàn huyên một hồi về sau, Nộ Hải Sinh Đảo phát giác được cái này Liệt Hỏa Hùng Tâm còn không có bang hội. Vì vậy hắn không để lại dư lực đại lực mời, cuối cùng đem cái này Liệt Hỏa Hùng Tâm mời được bang hội chính giữa. Mà sau mấy lần đi chèn lẹ vẹo đánh quái, lại để cho Nộ Hải Sinh Đảo phát hiện, chính mình nhặt được cá bảo a. Nay Liệt Hỏa Hùng Tâm pháp thuật có thể không phải nói giỡn đấy, uy lực 10 phần hỏa hệ pháp thuật vốn là lấy uy lực cùng tiếp tục tổn thương xương, Liệt Hỏa Hùng Tâm hướng chi đem này điểm sáng phát vung tới cực hạn. Hơn nữa người này động tác linh hoạt kỹ xảo xuất chúng, rất rõ ràng là vong du lão luyện. Một người như vậy, ở đâu cá công hội đều có thể gọi là cao thủ. Chỉ có điều thằng này tính tình thật sự cổ quái điểm. Tựa hồ tiểu tâm nhãn đã đến trình độ nhất định, hoặc là nói là tự ti quá mức tự ái đi, đúng rất nhiều chuyện phi thường mẫn cảm. Muốn hầu hạ tốt hắn, còn thật không dễ dàng. Bất quá bất kể như thế nào, chỉ cần và những người khác ở chung lâu rồi, luôn sẽ có cảm tình chứ. Phát triển bang hội, bình thường bang chúng tuy trọng yếu, loại cao thủ này cũng là ắt không thể thiếu, không thể để cho hắn chạy. Liệt Hỏa Hùng Tâm gia nhập Nhất Kiếm Lăng Vân cũng có lo nghĩ của hắn. Hắn tính cách của mình cũng biết rõ, tiểu tâm nhãn đã đến cực hạn. Nói thí dụ như Lâm Mộc Sâm chuyện kia, lại nói tiếp tính toán công việc sao? Nhưng là hắn có thể theo trò chơi ôm tần bệ tạ liền nhớ đến bây giờ, cho dù chịu khổ bị liên lụy bị người khác khi dễ, hắn cũng chưa từng có quên cái này Tùng Bách Ngô Đồng đã đoạt chính mình bộ dạng. Nay kỳ thật đã không tính là tính cách gì, mà là một loại bị bệnh tâm lý. Cùng cố chấp chứng có chút tương tự, phản chính là tinh thần không quá bình thường biểu hiện. Lâm Mộc Sâm này xui xẻo hải tử, coi như mà vượt nằm cũng trúng đạn. Ngươi thấy người đánh bột thì cũng thôi đi, ngươi làm gì muốn đi giúp bệ bột? Ngươi hỗ trợ còn chưa tính, vì sao đem nhân ra hại chết? Tuy nhiên hắn cũng không phải cố ý. Phản chính Lâm Mộc Sâm là vừa gặp còn có, mà Liệt Hỏa Hùng Tâm coi như là đem hắn nhớ kỹ. Cho tới nay, Tùng Bách Ngô Đồng nhân vật này chính là hắn thăng cấp động lực, chính là hắn để cao mình thao tác kỹ xảo động lực. Mà khi hắn cảm giác mình có năng lực cùng đối phương một trận chiến thời điểm, hắn không giải thích được hai lần bị sụp đổ. Nín một buồn lửa giận Liệt Hỏa Hùng Tâm thiếu chút nữa điên rồi, tìm kiếm khắp nơi Lâm Mộc Sâm tung tích cũng tìm không thấy. Đang lúc hắn có chút nản lòng thoái chí thời điểm, tại quỷ tiết trong hoạt động, hắn vừa hay nhìn thấy Lâm Mộc Sâm bị người ám toán một màn. Loại tình huống này, hắn có thể nhịn được không ra tay sao? Hắn không nên vì vậy hắn lật hít rồi, lật hít bổ vừa đúng, lại để cho Lâm Mộc Sâm hóa thành một đạo bạch quang. Mặc dù biết thằng này hiện tại cần phải điệu rơi không được cấp, nhưng kỹ năng độ thuần thục luôn muốn điệu rơi bỏ đi ha ha ha, lão tử chính là muốn giết ngươi, ngươi thấy được ta thì thế nào? Trong nháy mắt, Liệt Hỏa Hùng Tâm liền ý niệm trong đầu hiểu rõ rồi. Ý niệm trong đầu hiểu rõ dĩ nhiên là vô cùng sảng khoái. Cùng Nộ Hải Sinh Đảo bọn hắn càng là càng nói chuyện càng hợp ý. Đem làm đối phương mời hắn gia nhập bang hội thời điểm, hắn hơi chút do dự một chút liền đáp ứng xuống. Này Nhất Kiếm Lăng Vân cùng Tùng Bách Ngô Đồng thủ cũng rất sâu, mình ở Nhất Kiếm Lăng Vân ở bên trong đợi, về sau đối phó Tùng Bách Ngô Đồng thời điểm, cũng nhiều hơn không ít giúp đỡ. Bây giờ Liệt Hỏa Hùng Tâm đã đem Tùng Bách Ngô đồng với tư cách hắn trò chơi mục tiêu đệ nhất rồi. Loại này cố chấp chứng người bệnh, đôi khi nhận biết tử lý, ngươi thật không có biện pháp nào. Mặt khác, Liệt Hỏa Hùng Tâm tuy nhiên tâm lý có chút vấn đề, nhưng chỉ số thông minh lại không có vấn đề. Nhiều người xử lý sự tình a, muốn ở trong game lẫn vào mở, đơn thương độc mã sao được? Ngươi xem cái kia Lâm Mộc Sâm đều có mấy cái bạn bè kia mà. Vạn nhất nếu là hắn ỷ vào nhiều người tìm đến mình phiền toái đâu này. Loại người này còn có cá đặc điểm, tựa là suy bụng ta ra bụng người. Nói ngắn lại, Liệt Hỏa Hùng Tâm cứ như vậy cùng Nộ Hải Sinh Đào bọn hắn đi cùng nhau. Mà bây giờ, bọn hắn chính là đi chèn lẹ vẹo chấm dứt, trở lại bang hội nơi đóng quân bổ cấp thời khắc. Lâm Mộc Sâm trốn ở nhà trên cây ở bên trong rất bình tĩnh. Bây giờ không phải là thời cơ tốt, bọn hắn đang tại hướng trong bang hội nơi đóng quân đi. Đầu tiên là chính mình cách bọn họ quá xa, không có đánh bất ngờ hiệu quả, thứ hai chính là bọn họ quá nhiều người. Trong lúc nhất thời không giải quyết được lời mà nói, chính mình sẽ xa vào đến chiến tranh nhân dân mênh mông biển lớn bên trong. Mặc dù mình không có thể sợ, nhưng lãng phí hết tốt như vậy một cơ hội, tiếp theo còn muốn đắc thủ liền khó hơn nhiều. Đương nhiên, tốt nhất hãy để cho bọn hắn không biết là mình làm, chết đều làm quỷ hồ đồ. Bất quá nghĩ nửa ngày, ý nghĩ này vẫn bị hắn vứt bỏ rồi. Muốn thay hình đổi dạng, muốn đổi pháp bảo đeo khăn che mặt. Cái đồ chơi này ngẫu nhiên nữ giả bộ một chút còn có thể nói là bất đắc dĩ, nếu cả ngày lấy cái này với tư cách thủ đoạn, nói không chừng sẽ đúng nhân sinh của mình tạo thành bất hòa, không cùng phai mờ ảnh hưởng. Cho nên còn phải chờ một chút bọn hắn đi ra, chờ bọn hắn lại đi địa phương khác đi chèn lẹ vào chính mình có thể vụng trộm đuổi kịp, đối với bọn họ đến nhất kích tất sát mẹ nó, dám trêu lao tử, nghĩ tới hậu quả không vậy. Ta Tùng Bách Ngô đồng thế nhưng mà được xưng có thủ tất báo nam nhân. Cho dù ta không thể đem các ngươi toàn bộ giết sạch, Nộ Hải Sinh Đảo cùng Liệt Hỏa Hùng Tâm hai người các ngươi nhất định là trốn không thoát. Một cái nhất định là chủ mưu, cái khác tắc thì là chủ giác tục ngữ nói oan có đầu nợ có chủ, liền hai người các ngươi sảng khoái nhưng, nếu có cơ hội, những người khác ta cũng không có ý định buông tha. Nhưng nếu như muốn đạt thành điểm này, liền cần trước chịu qua bọn hắn tại bang hội nơi đóng quân dặm trong khoảng thời gian này. Trong khoảng thời gian này làm chút gì tốt đâu này? Đồ ăn vặt đều ăn xong rồi. Chán đến chết Lâm Mộc Sâm, cuối cùng đem ánh mắt đặt ở ném đi khắp cây phòng các loại gà vị xương cốt cùng xác của các loại thứ đồ vật bên trên. Đặt thành nguyên lai ta cũng là cũng được nha. Ông đám bọn họ, tháng sau gặp ngươi nhìn, vẽ thắng và vân vân ta cũng vậy không quá trông cậy vào, đề cử và vân vân đến điểm. Lên đất liền, đăng nhập, khởi điểm không phiền vai a đến hội viên điểm kích xuống đi. Chương 261, phục kích thoáng một phát. Lại các loại đợi đã hơn nửa ngày, Lâm Mộc Sâm rốt cục xem như đem mấy người đợi đi ra. Nộ Hải Sinh Đảo cùng Liệt Hỏa Hùng Tâm vẫn đang cùng một chỗ, đi ra bang hội nơi đóng quân liền hướng phía bên ngoài bay đi. Nhất Kiếm Lăng Vân này bang hội nơi đóng quân không có gì lối ra cửa vào, bốn phương tám hướng cũng có thể tùy tiện đi. Nhưng đẳng cấp cao khu chèn lẹ và phương hướng là cố định, mấy người liền hướng một cá hơn 60 cấp khu chèn lẹ véo bay đi. Lâm Mộc Sâm bên này đã đem xương cốt bên trên thịt đều gặm sạch sẽ, đoán chừng văng ra cho chứng kiến đều được khóc chết. Rốt cục thấy được đám người này đi ra, thoáng một phán đoán mấy người phương hướng, Lâm Mộc Sâm lập tức từ đằng xa đi vòng qua, chạy đến mấy người phía trước. Cấp 50 về sau, Lâm Mộc Sâm cũng học không ít mới đích cơ quan thuật chế phẩm. Cơ quan thuật chế phẩm tại cơ quan thuật cấp 50 về sau cũng ít nhiều đã có một chút so sánh thực dụng thứ đồ vật, nói thí dụ như có thể ẩn thân bẫy dập. Cái đồ chơi này gọi vô sắc tầm ti võng, trong suốt vô hình, thả ra trên cơ bản nhìn không ra. Sở dĩ nói trên cơ bản là vì thứ này vô luận nói như thế nào cũng là hơi có điểm dấu vết, cẩn thận quan sát hay vẫn là sẽ nhìn ra đến một điểm không đúng. Nhưng là người chơi hiện tại qua lại chạy đi đều là vội vã, ai sẽ chú ý đến phía trước không có vật gì địa phương sẽ có cái gì. Cho nên người cạm bẫy này đôi khi vẫn là rất có tác dụng đấy. Đương nhiên hiện tại cũng có các loại do thám biết pháp thuật, có thể dễ dàng đem những cạm bẫy này dò thám biết đi ra. Không hỏi qua để phải. Ngươi muốn nhức cả trứng dái đến loại tình trạng nào mới có thể từng bước ném pháp thuật hay sao? Cho nên thứ này hay, vẫn là phát huy hiệu quả. Nộ Hải Sinh Đảo ngang đầu đỡ ngực bay ở phía trước, bên cạnh Liệt Hỏa Hùng Tâm hơi chút rất lại phía sau nửa người cùng hắn nói chuyện phiếm trao đổi cảm tình. Sau đó hai người liền một đầu đập lấy trên mạng, lập tức toàn thân đều bị trói lại với nhau. Mấy người phía sau vốn chính là lưu cho bang chủ cùng tân tấn cao thủ tăng tiến tình cảm không gian, cho nên không có cách thân cận quá. Mà hiện tại bọn hắn một cử động kiếp nhưng lại cứu bọn hắn, chứng kiến phía trước hai người đột nhiên không biết vì sao đụng làm một đoàn dây dưa đến cùng một chỗ, thì có cái kia tâm tư xấu xa một hồi hãi hùng kết vía, không phải hai cá nhân cảm tình tăng tiến quá nhiều, cuối cùng làm cho đã xảy ra không nên có cảm tình chứ. Vậy cũng không nên tại trước mặt mọi người như vậy ôm ôm ấp ấp a. Dĩ nhiên không phải tất cả mọi người như vậy náo tản. Việc đáng làm thì phải làm lập tức kinh hô một tiếng, bang chủ chúng mai phục. Kỳ thật vô sắc tầm ti vong thứ này cũng tương đương nhất cả trứng rái, duy nhất một lần độ dùng, hữu hiệu thời gian không ngắn, nhưng cơ hồ là vừa chạm vào tiếp xúc phá, hơi chút công kích đến liền trực tiếp có thể đưa nó hủy. Bất quá nó một cái đặc tính là khởi động lúc phong bế đối phương tất cả pháp thuật kỹ năng một giây đồng hồ, đã qua đồng nhất giây về sau, cũng có thể dãy rủa. Lâm Mộc Sâm đương nhiên sẽ không buông tha này một giây đồng hồ. Phích lịch phong lôi hống thiên cương chiến khí ngọc hồng có nhật. Vô dụng quá nhiều kỹ năng, Lâm Mộc Sâm liền thừa dịp này một giây đồng hồ hỗn loạn thời gian, đi lên sẽ đem Liệt Hỏa Hùng Tâm cùng Nộ Hải Sinh Đào cho giết rồi. Theo hai người bị lưới cuốn làm một đoàn đến hai người hóa thành bạch quang, khoảng cách vẫn chưa tới ngắn ngủn một giây đồng hồ. Trong khoảng thời gian này, cái kia hèn mọn bị ổi nam tâm tư còn không có chuyển xong, việc đáng làm thì phải làm mà nói còn không có hô ra miệng. Các loại đợi tâm tư của bọn hắn chuyển xong lời nói hô xong, Nộ Hải Sinh Đảo cùng Liệt Hỏa Hùng Tâm đã sớm không thấy. Lâm Mộc Sâm trong nội tâm cái này sung sướng, hắn quên rồi cái này vô sắc tầm ti vong 2000 kim chế tác phí. Thiên tầm ti vật này là cao cấp tài liệu, một cây muốn mấy trăm kim, làm một cái vừa muốn hai cây thiên tầm ti, còn có tài liệu khác một số, 2000 kim thỏa thỏa giá vốn. Nhưng là, bỏ ra 2000 kim giết chết Nộ Hải Sinh Đảo cùng Liệt Hỏa Hùng Tâm, hai người bọn họ Bồ Tát phát chú sẽ không dừng lại chút tiền ấy, cái này cũng chưa tính không có bảo trụ hợp lý cấp kinh nghiệm, cùng với kỹ năng độ thuần thục. Muốn hay không đem những người khác cũng cùng một chỗ đã diệt. Lâm Mộc Sâm hơi có điểm do dự. Phích Lịch Phong Lôi Hồng Tuấn phát cơ hội dùng hết, trên cơ bản công đức viên mãn, sẽ không còn có cơ hội xuất hiện. Thiên cương chiến khí mà tự nhiên vẫn là có thể sử dụng đấy, nhưng mỗi một lần đều phải tiêu hao linh thạch hơi có điểm khó chịu, mà khác còn phải tiêu hao Hỗn Nguyên Chân Giải Quý Báo giải trừ kỹ năng làm lạnh cơ hội. Đồ chơi kia cũng phải cần pháp lực cùng linh thạch đấy. Mặt khác mấy cái Nhất Kiếm Lăng Vân cao tầng lập tức điên cuồng. Trước mắt bao người bang chủ lại bị người giết chết, tuy nhiên lúc này đây chỉ dẫn theo một cao thủ, hơn nữa có Bồ Tát phát chú không cần rất cấp, nhưng kinh nghiệm vẫn đang không phải ít điệu rơi a, hiện tại trên 50 cấp người chơi phòng Bồ Tát phát chú đều là 1600 giờ này cái, ai từ bỏ sử dụng một vạn kim bảo vệ ở tất cả kinh nghiệm Bồ Tát phát chú. Nộ Hải Sinh Đào thế nhưng mà vừa luyện một lúc lâu địa cấp, còn tạm được muốn thăng cấp. Đồng nhất chết, cùng hạ xuống một bậc cũng gần như quá nhiều. Huống chi, còn có thể tổn thất không ít kỹ năng độ thuần thục. Đương nhiên, mọi người lập tức sẽ biết đánh lén người là ai. Mang tính tiêu chí biểu trưng cơ quan giáp sĩ thả ra hai đạo bạch quang. Nói không phải Tùng Bách Lô Đồng, có người tin sao? Ngoại trừ thằng này, còn ai có khủng bố như vậy trong nháy mắt lực công kích? Còn có ai biết dùng này mặc môn đặc biệt đồ chơi? Còn có ai cùng Nhất Kiếm Lăng Vân có như vậy lớn thủ? Một nhóm cao thủ tự nhiên không nên văn phong bỏ chạy, đã ngăn được lập tức đã tìm được Lâm Mộc Sâm ẩn thân địa phương. Kỳ thật Lâm Mộc Sâm giấu cũng không tính toán ẩn nấp, ven đường một khối đá lớn mặt sau mà thôi. Mấy người cao thủ lập tức đem các loại phi kiếm pháp thuật pháp bảo các loại ném tới, mặc kệ có gọi hay không qua được, bộ dạng như vậy luôn phải làm mà. Bang chủ bị người giết rồi, tại sao có thể không giúp hắn báo thủ? Về phần có thể hay không báo được, đó là năng lực vấn đề, không phải thái độ vấn đề này, Tùng Bách Ngô Đồng hung tàn và phần, công kích mình đi qua đoán chừng cũng không chiếm được tiện nghi gì. Nhưng là, không đánh không thể.